tiến dài trường hơn trượng, chân thật uyển nhược thực chất, mặt ngoài hoa văn phập phồng, tạo thành từng trích cổ xưa ký hiệu, từng cái cũng tản mát ra ngập trời sát khí, liền giống như là tùy vô số vong hồn sở ngưng tụ mà thành, trong hư không mơ hồ truyền đến từng tiếng dữ tợn gầm thét. 332 tiếng nhẹ vang lên, Mạc Ngữ nắm tiến chỉ bụng tự hành băng liệt, máu tươi bắn nhanh ra, trực tiếp dung nhập vào tên dài, lệnh tiễn thân đột nhiên phụt lên ra đáng sợ màu đỏ tươi tiêu máu, phát tán hơi thở, cũng là càng phát ra bạo ngược. Mạc Ngữ gương mặt nhất thời trở nên càng thêm tái nhợt, trong con ngươi sắc cơ, nhưng vào giờ khắc này đã tới đỉnh. Vung tay, tên dài hóa thành hư ảnh, trong phút chốc bắn nhanh ra. Này tiến tốc độ cực nhanh, sở chọn thời cơ lại càng vừa đúng, tử tịch chi dạ lực lượng không ngừng tiêu tán tránh ra liếu lối đi, còn sót lại bộ phận, rồi lại vừa vặn vây khốn Liêu Huyên Sắt Thần Đế, để cho hắn không cách nào né tránh. Nếu không, mặc dù có thể bắn ra này tiến, lấy thần đế uy năng, cũng hoàn toàn có thể né tránh. Phốc một tiếng vang nhỏ, vòi máu tóe lên, tên dài nặng nề bắn vào Huyên Sắt Thần Đế lồng ngực, đưa cả người xuyên thủng. Đây đối với thần đế mà nói, vốn cũng không coi là quá mức thương thế nghiêm trọng, ý niệm khẽ nhúc nhích, tựu nhưng làm huyết nhục sinh trưởng lấp đầy. Nhưng Huyên Sắt Thần Đế trước mặt bàng, nhưng đột nhiên một mảnh trắng bệnh, không tiếp tục nửa phần huyết sắc, trong miệng lại càng thảm thiết kêu rên lên. Hắn trong con ngươi, lần đầu tiên lộ ra sợ hãi. Này một mũi tên lực lượng, không chỉ có xuyên thủng liễu nhục thể của hắn, huống chi đem linh hồn của hắn cũng đều xuyên thấu. Hơn nữa kinh khủng nhất chính là, đâm vào hắn hồn trong đích tên dài, giống như là một con ánh sáng cầu khí, đang điên cuồng hấp thực linh hồn của hắn, lấy đế cấp cường đại linh hồn, cánh căn bản không có sức phản kháng. Hơn nữa, loại này lấy ra sở tạo thành linh hồn tổn thương, mang cho Huyên Sắt Thần Đế, hẳn là một loại không thể chữa trị cảm giác. Nói cách khác, một khi mất đi linh hồn bộ phận, liền cũng nữa không cách nào chữa trị đầy đủ, hoàn toàn đoạn tuyệt hắn tấn chức cao hơn tầng thứ cơ hội không nói, hơn có thể dao động hắn thần đế cảnh giới. Loại này đáng sợ hậu quả, để cho hắn toàn thân băng hàn, nữa không kịp nửa điểm mặt mũi, ngửa đầu phát ra một tiếng gầm thét, "Lao tổ cứu ta." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 743, thân phận bại lộ. Oeng. Cả vị diện bình chứng, trong phút chốc hoàn toàn hỏng mất, một con thiêu đốt lên màu đen ngọn lửa khổng lồ ngón tay, chạy thẳng tới Mạc Ngữ chô ở điểm rơi. Hắn chợt ngẩng đầu, lờ mờ trong mắt, vào giờ khắc này bắn ra ra kinh người quan mang. Không còn kịp nữa chuyển động bất kỳ ý niệm trong đầu, Mạc Ngữ trong miệng đông dưng một tiếng gầm thét, đã hướng kia xa xôi ở ngoài tồn tại phát ra của mình gọi về. Phần này gọi về, trong phút chốc vượt qua một chút cũng không có tận không gian, tiếp theo trong nháy mắt, một tấm hắc sắc đại đỉnh hư ảnh đột ngột xuất hiện, đã lâu mênh mông năm tháng hơi thở, tràn ngập khắp không gian. Ông màu đen đại đỉnh chấn kêu, nhưng ngay sau đó bay ra, cùng về điểm này sẩm tối sắc ngọn lửa ngón tay, ngang nhiên đụng nhau. Kinh thiên động địa nổ nhất thời bộc phát, kinh khủng chí cực hủy diệt hơi thở, từ hai người va chạm ra bộc phát, trong nháy mắt quét ngang hủy diệt hết thảy. Đại đỉnh hư ảnh rung động, mà về điểm này rơi ngón tay, đông dưng rung động hạ xuống, nhưng ngay sau đó ầm ầm hỏng mất. Một tiếng kêu rên, xen lẫn kinh sợ ý, đột nhiên ở chỗ này vang lên. Mạc Ngữ vốn đã lực lượng tổn hao nhiều, hôm nay vượt qua không gian gọi về đại đỉnh chiếu hình phủ xuống, trước mắt lại càng trận trận biến thành màu đen, tựa hồ tùy thời cũng muốn lâm vào hôn mê. Hắn cắn đầu lưỡi một cái, trong miệng phát ra mùi, mượn này cổ đau nhức miễn cưỡng giữ vững thần trí, trong miệng chợt gầm nhẹ, mang ta rời đi. Phía dưới đại địa đột nhiên bể tan cảnh, toàn thân luyện nhược tinh thạch luyện chế huyền hoàng cung trực tiếp đến, phát ra một cổ hấp lực, đem Mạc Ngữ nuốt vào trong đó. Lưu lại sao? Trầm thấp gầm thét chung, cả vị diện đều ở run rẩy, một con thiêu đốt lên màu đen lửa cháy bàn tay to lần nữa xuất hiện, đem nó một phát bắt được. Nhưng này xuất thủ người, hiển nhiên khinh thường Liễu Huyền Hoàng cung lực lượng, nó hình thể chợt biến hóa, cánh hóa thành một thanh đỏ ngầu trường kiếm, đem ngọn lửa bàn tay to dễ dàng chặt đứt, chợt lóe không có vào hư vô không thấy. Cách xa một chút cũng không có tận không gian, một ngọn xây dựng ở khổng lồ tu chân tinh tượng to lớn điện vũ. Thanh tố trường bào lão giả ngồi thẳng thượng thủ, hắn đầu đầy tóc bạc buộc chặt, uy nghiêm trên khuôn mặt đều là vẻ ẩm trầm. Nếu tinh tế nhìn lại, thậm chí có thể phát hiện cái kia một tia dấu giếm sâu đậm sợ hãi. Lão giả chậm rãi thu hồi còn đang chảy máu đích tay trưởng, không để ý đến bẻ gãy đích ngón tay, tinh tế nhìn nơi lòng bàn tay, một ít nói nhợt nhạt vết thương. Cảm thụ được máu vết thương trong thịt hàm chứa hơi thở, trên mặt hắn một trận ẩn tình không chừng, sau một hồi mới có thanh âm trầm thấp trong điện tiếng vọng. Không nghĩ tới, năm đó như vậy chặt chẽ bố trí, cũng không từng đem Huyền Hoàng nhất tộc hoàn toàn tuyệt diệt. Mà hắn, lại chính là cùng ta Man Hoang Thánh Tông số mệnh dây dưa không rõ vận mệnh chi tuyến, đây chẳng lẽ là mệnh số? Bất kể như thế nào, nhất định phải mau sớm đưa trừ đi, nếu không vận mệnh bánh xe bóp, mặc dù lão phu cũng không cách nào không đếm xỉa đến. Chuyện này cũng có thể mượn những khác mấy phương lực lượng, nói vậy bọn họ cũng tuyệt không hy vọng thấy một gã nhanh chóng cường đại lên Huyền Hoàng tộc nhân. Thanh nhi sư muội, ngươi làm sao vậy? Mặt mũi tuấn tú phong lưu phong khoáng thanh niên tu sĩ mặt lộ vẻ không giải thích được, thầm nghĩ chẳng lẽ là mình giảng thuật công nội dung nếu không đủ tinh thâm, trước mặt tên này vô ích quốc cú lan loại cô gái, mới vừa rồi hiển nhiên là thất thần liễu. Cầm thanh nhi phục hồi tinh thần lại, tuyệt mỹ trên mặt đẹp hiện lên một tia xin lỗi, "Chu sư huynh, ta đột nhiên nhớ tới còn có một ít chuyện muốn, liền cáo từ trước." "Này, được rồi, thanh nhi sư muội đi thong thả." Si ngốc đưa mắt nhìn nàng bóng hình xinh đẹp đi xa, Chu sư huynh nhíu nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. "Chẳng lẽ thanh nhi sư muội có người yêu? Nếu không như thế nào như vậy hồn bất thủ xá?" "Hừ, như vậy ưu tú cô gái, trừ hắn ra ở ngoài, lại có ai còn có thể xứng đôi? Bất kể có hay không người yêu, bọn ta nhất định sẽ là của mình." Cầm thanh nhi cũng không biết phía sau tên kia vẫn biểu hiện ôn hòa thân cận sư huynh, đang chuyển như thế nào ý niệm trong đầu, nàng đẹp mắt chân mày nhẹ nhàng nhíu lại, giơ tay lên đặt nhẹ ở lồng ngực của mình. Cảm thụ được kia kịch liệt tim đập, trong mắt nàng hiện lên một tia khốn hoặc, nhìn về phía phương xa thiên không. Mới vừa rồi một ít ti đột nhiên cảm ứng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đây? Kia tựa hồ là một đối với nàng mà nói, cực kỳ trọng yếu người. Nhưng tại sao, trong trí nhớ, căn bản không có bất cứ dấu vết gì. Hoàn toàn yên tĩnh tinh vực, hư không đột nhiên bệ tan cảnh, toàn thân xích hồng sắc đại cự kiếm từ đó bay ra, hơi chấn động đem một gã hôn mê tu sĩ đưa ra, nó thể tích nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng không có vào đến hắn mi tâm biến mất không thấy gì nữa. Tràn ngập ra kinh khủng hơi thở nhanh chóng tiêu tán, bệ tan cảnh hư không khôi phục như lúc ban đầu, chỉ có một gã trong hôn mê thân ảnh, ở trong không gian an tĩnh trôi. Không biết đã qua bao lâu, một đám tu sĩ gào thét mà đến, bọn họ rất nhanh liền phát hiện tên này chết ngất tu sĩ, nhanh chóng quay trùng quanh tới đây. Một gã xấu xí tu sĩ động tác thuần thục từ trên người hắn lấy ra tới một con nhận chữ vật, nhất thời hài lòng gật đầu, "Lão đại, có muốn hay không dựa theo quy củ cũ?" Lúc nói chuyện, hắn làm một cắt cổ động tác. Được gọi là lão đại, là một gã thần sắc âm trầm trung niên nam tử, hắn hơi suy nghĩ một chút, nói, "Trước lưu lại tánh mạng của hắn, xem một chút tu vi như thế nào, nếu như hợp cách lời nói, cũng là có thể bán ra một không tệ giá tiền." Xấu xí tu sĩ ánh mắt sáng lên, hay là lão đại suy nghĩ chu đáo, gần đây bắt nhai tinh bãi, nhưng là ở giá cao thu mua hóa sắc, dù sao chúng ta cũng là thuận đường, có lẽ có thể được đến một khoản tiền của phi nghĩa. Bất quá không khỏi ngoài ý muốn, hay là trước giam cầm liêu tu vi của hắn. Đang khi nói chuyện, hai tay hắn nhanh chóng nặn ra pháp quyết, đem từng đạo phong ấn ký hiệu đánh vào đến trong cơ thể hắn. Trung niên nam tử hài lòng gật đầu, nhìn xử lý tốt sự tình, phất tay nói, "Chúng ta đi." Một nhóm mang theo trong hôn mê tu sĩ, hướng phương xa gào thét đi, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Mấy ngày sau, trung niên nam tử một nhóm đi tới một viên tu chân tinh thượng, bọn họ hiển nhiên không là lần đầu tiên, rất nhanh liền sắp xếp xong xuôi chỗ ở. Xấu xí tu sĩ sau đó rời đi, một lúc lâu sau mới vừa mang theo một gã khuôn mặt hòa khí hơi mập tu sĩ trở lại, nhìn vẻ mặt tươi cười, hiển nhiên có chút hưng phấn. "Lão đại, vị này là đấu trưởng Trương quản sự, giá tiền chúng ta đã nói tốt lắm, rất nhanh công đạo." Trung niên tu sĩ nghe vậy cười một tiếng, đã sớm nghe nói, Bắc Ngai tinh bãi lớn nhất khí, hôm nay vừa thấy quả thế. "Ha ha, khách nhân khen." Hơi mập tu sĩ khẽ mỉm cười, "Chúng ta ra giá tiền không thấp, nhưng đồng dạng, đối với hàng hóa phẩm chất yêu cầu rất nghiêm, nếu như không đạt tới tiêu chuẩn, cũng là nửa khối bảo tinh cũng thiếu phụng." "Yên tâm, huynh đệ chúng ta đã sớm biết quý củ, nếu không xa mà đến, đối với hàng tự nhiên là có lòng tin." Trung niên tu sĩ phất phất tay, đem hàng cũng lấy ra, để cho Trương quản sự quá xem qua. "Là, vâng đúng, lão đại." Một người tu sĩ ứng với cùng, từ trong lòng ngực cẩn thận lấy ra một khối ngân bạch sắc không thạch, đây là một loại tương đối chân quý bảo vật, bởi vì hàm chứa không gian thuộc tính, nội bộ có thể phong ấn vào nhất phương không gian. Thị phẩm cấp, phong ấn không gian lớn nhỏ bất đồng, này cái không thạch, hiển nhiên chẳng qua là bình thường nhất một loại. Nhưng dù vậy, luyện chế đi ra ngoài sau, cũng là giá trị không rẻ, cũng khó trách người này như thế cẩn thận. Hắn nặn ra một pháp quyết, không trung linh quang lóe lên, liền có hơn 10 người cô gái xuất hiện, mọi người mặt mày thảm đạm, trong con ngươi hàm chứa sợ hãi. "Các ngươi là ai?" "Ta là Vân Chi Tông tu sĩ, các ngươi dám can đảm bắt ta, tất nhiên có bị tông ta cửa đuổi giết." "Phụ thân ta là thần tướng tu sĩ, các ngươi đối với ta bất lợi, tất nhiên đại họa lâm đầu. Van cầu các ngươi, cầu xin các ngươi thả ta." Hoặc là lạnh giọng uy hiếp, hoặc là mềm giọng cầu khẩn, nhưng không có đưa tới nửa điểm để ý tới. Hơi mập tu sĩ ánh mắt nhưng này xem kỹ ở trên người các nàng đảo qua, nhưng ngay sau đó hài lòng gật đầu, thần cảnh tu vi, vẻ thùy mị tuyệt hảo, phẩm chất quả dù không tệ. Nhưng rất nhanh, hắn chân mày chính là vừa nhíu, người này là ai? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 744, tội ác chi địa. Trung niên tu sĩ cười nói, người này là huynh đệ chúng ta trên đường trong lúc vô tình bắt được, cố ý dẫn tới Bắc Ngai Tinh. Khách nhân ý tứ là muốn đưa bán ra cho chúng ta đấu trưởng. Trương trưởng quý khẽ nhíu mày, trong mắt hiện lên mấy phần đăm trầm. Thấy thế, trung niên tu sĩ phất phất tay, để cho Trương trưởng quý xem một chút thực lực của hắn. Xấu xí tu sĩ gật đầu, quản sự đừng xem hắn có vẻ bệnh bộ dáng, người này thân thể cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Đang khi nói chuyện hắn đột nhiên một cước đá ra, thần cảnh tu vi không có bất kỳ giữ lại, coi như là một tòa núi nhỏ cũng sẽ bị trực tiếp đá nát. Nhưng ở nơi này một cước sắp đá trúng, một con đúc bằng sắt loại bàn tay to, một thanh nắm được liêu bắp chân của hắn, hắc bào thân ảnh chậm rãi ngẩng đầu, đen nhánh trong mắt một mảnh băng hàn, ta nói rồi, lại có lần tiếp theo, ta sẽ nhường ngươi trả giá thật nhiều. Tay hắn trưởng chợt nắm chặt, răng rắc một tiếng giòn vang, xấu xí tu sĩ bắp chân nhất thời bảy biện ra quỷ dị góc độ, xương đã bị sinh sôi nắm gãy. Thiện tay ném đi, đưa xa xa vứt qua một bên. A, chân của ta. Ngươi nắm chặt đứt chân của ta. Xấu xí tu sĩ nhất thời bi thảm, lão đại, giết hắn rồi, mau giết hắn. Trung niên tu sĩ trong mắt hiện lên chấn động, này tu sĩ lúc ban đầu khi tỉnh lại, căn bản không có nửa điểm sức phản kháng, bất quá mấy ngày thời gian lại thì có thực lực như vậy. Chẳng lẽ người này hẳn là một gã cường giả? Nhất niệm điểm, hắn trong lòng lạnh xuống, đột nhiên sinh ra một cổ sát cơ. Nhưng không đợi hắn mở miệng, hơi mập tu sĩ liền đã phủi tay, không tệ, quả dù không tệ, người này thực lực ta rất hài lòng, thập phương thần tinh. Này, trung niên tu sĩ lộ ra chần chờ. Hơi mập tu sĩ sắc mặt trầm xuống, giọng nói nhưng như cũ bình thản, làm sao, khách nhân nếu là cảm thấy thấp, kia liền lại thêm ngũ phương thần tinh. Lời ấy đã biểu lộ, hắn đối với tên này tu sĩ là chỉ ở nhất định phải. Trung niên tu sĩ sắc mặt cứng đờ, do dự hạ xuống, cuối cùng gật đầu. Nghĩ đến đấu trường nghề nghiệp, người này cho dù bị mua đi vào, hơn phân nửa cũng trốn không thoát chết yểu kết quả, trong lòng hắn mới bình tĩnh đi xuống. Hơi mập tu sĩ hài lòng cười một tiếng, tất cả hàng hóa tổng cộng là 50 phương thần tinh, khách nhân trực tiếp lấy đi, hay là đổi thành đẳng giới bảo tinh? Thần tinh là được. Tốt. Đây là 50 phương thần tinh đổi quấn, ở ta Bắc Ngai tinh bất kỳ một chỗ đổi điểm cũng nhưng tùy ý lãnh, khách nhân mà cất xong. Trung niên tu sĩ nhận lấy, tinh tế kiểm tra không có không ổn, trên mặt đương nhiên thượng nhất thời lộ ra nụ cười, không sai, cùng quý đấu trường hợp tác, quả nhiên là khoái trá. Khách nhân nếu còn có hợp cách hàng hóa, chi bằng tới tìm tại hạ, ta Bắc Ngai đấu trường tất nhiên sẽ cho ra cao nhất giá tiền. Hơi mập tu sĩ một chút chắp tay, nếu như không có những chuyện khác, tại hạ liền cáo tử. Trương quản sự đi thong thả. Hơi mập tu sĩ lấy ra một quả cao cấp không thạch, nhàn nhạt quét tới một cái, nói, bất kể các ngươi lúc trước là ai, từ hiện tại bắt đầu, cũng là ta Bắc Ngai đấu trường đầy tớ. Nghĩ đến, các ngươi phần lớn nên biết, đây là cái gì địa phương, chỗ, cho nên tốt nhất không nên làm ra làm cho người ta tiếc nuối chuyện tình. Hiện tại, toàn bộ tiến vào không thạch sao? Hắn tuy là đối với mọi người mở miệng, nhưng ánh mắt nhưng vẫn dừng lại ở đây hắc bảo thân ảnh thượng. Hơn 10 người nữ tu nụ cười trắng bệnh, trong mắt rối rít sông ra tuyệt vọng. Bắc Ngai tinh đấu trường, này một chỗ luyện ngục danh tiếng, các nàng tự nhiên biết, trong lòng đã đứt liêu thoát thần đồng ý. Đừng bảo là các nàng thế lực phía sau tìm không được các nàng, cho dù biết rõ, các nàng bị buồn bán đến nơi này, cũng căn bản không dám có nửa điểm tỏ vẻ. Mọi người run rẩy, biết điều một chút đến gần, bị hút vào không thạch trong. Nhìn xếp hạng cuối cùng hắc bảo thân ảnh, hơi mập tu sĩ đột nhiên mở miệng, ngươi tên là gì? Mạc Ngữ. Tên không tệ, hy vọng ngươi có thể sống lâu một chút, không để cho ta lãng phí 15 phương thần tinh. Xây ở sâu dưới lòng đất nặng lao, đập vào mắt có thể đạt được mỗi một tấc mặt đất, cũng bày biện ra ngăm đen kim khí quan sắc, hiển nhiên là đặc thù luyện chế, có cực mạnh lực lượng phòng ngự. Hai bên vây quanh chỉnh tề đồng xanh ngọn lửa, không biết tiêu đốt chính là loại nào dầu trơn, ngọn lửa hiện ra nhàn nhạt màu đỏ tươi vẻ, tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm. Từng đạo bất thiện ánh mắt xuyên thấu qua màu đen hàng rào xem ra, toát ra lạnh như băng thị máu hơi thở. Bị những thứ này dã thú loại ánh mắt quay chung quanh, Nhược Tâm để ý thừa nhận sai chút ít, sợ là chân cũng muốn mềm nhũn. Dẫn đường tu sĩ đột nhiên xoay người lại, lạnh như băng gương mặt không có nửa điểm vẻ mặt, cho ngươi một quả lời khuyên, tốt nhất không nên ở ta đang làm nhiệm vụ thời điểm gây chuyện, nếu không ngươi nhất định sẽ hối hận. Nói xong, hắn lấy ra một khối lệnh bài, đặt tại hàng rào một chỗ ao hãm, hoàn mỹ khảm vào đến trong đó. Vô số ký hiệu từ màu đen trên hàng rào xông ra, nhanh chóng lưu chuyển lên, dần dần chống rông hóa lộ ra một cái nhưng cùng một người ra vào khe hở. Vào đi thôi. Mạc Ngữ nhìn lướt qua khuôn mặt sợ hãi xa xa đẩy ra trong lao tu sĩ, thần sắc không có nửa điểm biến hóa, trực tiếp cất bước tiến vào trong đó. Nhìn một màn này, dẫn đường tu sĩ trong mắt vẻ kinh dị lóe lên, nhìn hắn bóng lưng một cái, nhưng không có nhiều lời. Thu hồi lệnh bài, hàng rào rất nhanh khôi phục nguyên dạng, người này xoay người sải bước rời đi. Đợi rời đi, trong lao tu sĩ rối rít xuống tới, trong đó một gã vết sẹo mặt tu sĩ nhe răng cười một tiếng, nhưng không đợi hắn mở miệng, Mạc Ngữ liền lạnh lùng nói, ta không muốn gây chuyện, cho nên các người, tốt nhất cũng cách ta xa một chút. Nói xong, hắn trực tiếp hướng một ngóc ngách rơi đi tới. Bị hắn lạnh như băng ánh mắt nhìn chung, chặn đường tu sĩ trong lòng run lên, cánh không tự chủ hướng ra phía ngoài thối lui, lộ ra một cái lối đi. Vết sẹo mặt tu sĩ mặt liền biến sắc, hắn có thể trở thành này một phòng giam lão đại, bằng tựu là thực lực của mình, nếu như bị này mới tới rơi xuống thể diện, ngày sau còn có gì uy tín có thể nói. Người muốn chết. Gầm nhẹ chung, người này thân ảnh chợt vọt tới, quạt hương bổ loại bàn tay to, chạy thẳng tới Mạc Ngữ đỉnh đầu phết đi. Xuất thủ tàn nhẫn chí cực, cánh tồn tại liêu trực tiếp lấy tính mệnh của hắn tính toán. Mạc Ngữ sắc mặt run lên, đối với lần này nơi tình hình, nhưng cũng có rõ ràng biết, người này đã dám như vậy xuất thủ, hắn cũng là không cần có quá nhiều cố kỵ. Không quay đầu lại, bàn tay nhưng trực tiếp bắt được vết sẹo mặt đích cổ tay, chật dùng sức, liền đưa cả vùng nặng nề nện ở mặt đất. Thình thịch một tiếng trầm thấp nổ, cả mặt đất cũng chấn động lên, đao ba kiểm trong cơ thể một trận đùng loạn tưởng, phiên chứ bạch nhãn đã ngất đi. Lao ngoài rất nhanh truyền đến tiếng bước chân, ba tên đấu trường tu sĩ thần sắc căm trầm, người cầm đầu chính là mới vừa rồi đem Mạc Ngữ đưa đến nơi này tu sĩ. Ánh mắt của hắn rơi vào đao ba kiểm phía dưới nhợt nhạt hạ ao, trong mắt khẽ co rút lại, nữa rơi vào Mạc Ngữ trên người, liền nhiều mấy phần ngưng trọng. Dừng lại hạ xuống, hắn nói, xem ra lần này Trương quản sự làm một khoản cực kỳ có lời giao dịch, nhưng ở ta đang làm nhiệm vụ thời điểm, không hy vọng có nữa loại này chuyện tình phát sinh. Mạc Ngữ nhìn hắn một cái, chỉ cần không ai trêu chọc, ta sẽ không sanh sự. Nói xong, hắn thu tay lại cánh tay, tiếp tục hướng góc đi tới. Một đám tu sĩ chiếm giữ hoàng hậu lui, xem ra trong ánh mắt lộ ra thật sâu sợ hãi. Tiện tay vung là có thể phế đi đao ba kiểm, phần này thực lực, căn bản không phải bọn họ có thể trêu chọc. Lao ngoại tu sĩ lấy ra lệnh bài mở ra hàng rào, phất tay nói, dẫn hắn đi ra ngoài. Hai gã đấu trường tu sĩ bước nhanh đi vào, giơ lên đao ba kiểm, sắc mặt nhưng không nhịn được hơi đổi, dư quang quét về phía Mạc Ngữ thân ảnh, liền nhiều mấy phần ẩn sợ. Lấy bọn họ phong phú lịch duyệt, xúc tua như lúc cũng biết, đao ba kiểm trên người xương nát bấy liêu non nửa, cho dù có thể giữ được tính mạng, thân thể cũng đã tàn phế. Đợi đến ba tên đấu trường tu sĩ mang theo đao ba rời đi, trong lao tu sĩ lúc này mới tiểu tâm rực rực tản ra, tuy nhiên cũng cố ý, cùng trong góc đạo thân ảnh kia giữ vững khoảng cách nhất định. Mạc Ngữ đối với lần này cảm ứng rõ ràng, nhưng không có quá nhiều để ý tới, thu liễm tâm thần cảm ứng đến thân thể thương thế, trong lòng không khỏi thở dài. Đánh chết huyên sát thần đế chiếu hình, hắn giải phong liếu trong cơ thể toàn bộ lực lượng, làm thân thể bị rất nặng thương thế, sau lại chẳng qua là miễn cưỡng áp chế. Cùng Huyễn Sát Thần Đế bản thể chém giết, thật không có vì vậy mà xuất hiện không ổn, nhưng gọi về mà đến màu đen đại đỉnh hư ảnh cùng kiêm màu đen ngọn lửa một ngón tay đụng nhau, kích động mở đích dư ba, lại làm cho hắn ở lực lượng khô kiệt không cách nào chống đỡ dưới tình hình, thân thể lần nữa bị thương. Hai lần thương tổn chồng, để cho Mạc Ngự thân thể tình huống trở nên lại càng không lạc quan, hôm nay chẳng qua là miễn cưỡng duy trì một loại quân hành, căn bản không dám vận dụng bất kỳ lực lượng, nếu không một khi quân hành bị đánh phá, hắn thân thể rất có thể trực tiếp hỏng mất. Dĩ nhiên, cẩn thận vận dụng một chút thịt thân bản thân lực lượng vẫn là có thể làm được, chỉ cần không thừa nhận đòn nghiêm trọng, tiểu sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Chính là bởi vì như thế, Mạc Ngữ mới miễn cưỡng có một chút tự vệ lực lượng. Hôm nay, biện pháp duy nhất chính là cẩn thận ân cần săn sóc thân thể thương thế, vân vân huống hơi có chuyển biến tốt đẹp, là có thể điều động trong cơ thể lực lượng, đến lúc đó cũng là có thể khôi phục mấy phần thực lực, không cần nữa như dưới mắt như vậy cẩn thận ẩn nhẫn. Nếu như phối hợp đan dược, điều dưỡng thân thể thương thế cũng coi là không được cái gì, đáng tiếc nhẫn chữ vật đã bị trung niên tu sĩ một nhóm lấy đi, nghĩ đến đây, Mạc Ngữ đáy lòng nhất thời sinh ra sát cơ. Hắn có thật nhiều khẩn yếu vật, cũng kho ở nhẫn chữ vật chung, tuyệt đối không tha có mất. Cũng may có linh hồn phong ấn, bọn họ mặc dù nhận được nhận chữ vật, cũng căn bản không cách nào mở ra, đợi đến tu vi khôi phục, hắn tự nhiên muốn đem chi thu hồi. Chữa trị thân thể thương thế đã là dưới mắt thiết yếu chuyện. Chuyển quá này nhất niệm đầu, hắn cảm ứng một chút, còn đang trong hôn mê thiên ma vương, nhưng ngay sau đó chậm rãi mở mắt. Ánh mắt đảo qua, rơi vào một gã cao lớn tu sĩ trên người, "Ngươi, tới đây." Bị nhìn chúng tu sĩ đánh dùng mình một cái, rồi lại không dám cự tuyệt, vẻ mặt đưa đám tiểu tâm rực rực đi tới, "Lão, lão đại, ngài có cái gì phân phó?" Không có để ý hắn gọi, Mạc Ngữ trực tiếp mở miệng, "Đây là cái gì địa phương, chỗ? Đem ngươi biết hiểu hết thảy, toàn bộ nói cho ta biết." Cao lớn tu sĩ cẩn thận nhìn hắn một cái, xác định tạm thời không có đối với hắn ý tứ động thủ, trong lòng không khỏi buông lỏng, cung kính nói, "Hồi bẩm đại nhân, nơi này là Bắc Nhai Tinh, là tội ác chi địa dọc theo tinh vực, ngài hôm nay chỗ ở chính là Bắc Nhai Tinh lớn nhất một ngọn đấu trường." Có lẽ là trong lòng còn có sợ hãi, người này giảng thuật cực kỳ cặn kẽ, thông qua hắn tự thuật, Mạc Ngữ dần dần biết mình hôm nay tình hình. Nếu nói đấu trường, bất quá là thế lực cường đại cầm giữ, thông qua tu sĩ cùng cự thú, hoặc tu sĩ cùng tu sĩ đang lúc chém giết lấy tìm niềm vui địa phương, chỗ. Nơi này không có bại thắng, thất bại chính là tử vong, mà người thắng thì có thể nhận được tương ứng tưởng ban thưởng, thậm chí nếu như người hâm mộ cuộc sống. Nhưng chỉ cần chưa từng thoát khỏi, bọn họ cuối cùng kết cục, phần lớn hay là muốn chết ở đấu trường trong. Mạc Ngữ lên tiếng hỏi thăm mấy câu, đại khái biết rõ ràng liễu, mình phải cần tin tức, suy tư một lát sau đột nhiên nói, "Miệng ngươi trung tội ác chi địa, là chỉ địa phương nào?" Cao lớn tu sĩ thân thể run lên, mắt lộ ra sợ hãi, "Đại nhân, chuyện này xúc phạm kiêng kỵ, ngài hay là không cần nhiều hỏi cho thỏa đáng." Mạc Ngữ trong mắt khẽ nheo lại, nói, bị ánh mắt của hắn bao phủ, cao lớn tu sĩ gương mặt càng phát ra tái nhợt, trên mặt mồ hôi rơi như mưa, rất nhanh liền chống đỡ không nổi. Cẩn thận ở quanh thân nhìn lướt qua, hắn đem thanh âm ép tới cực thấp, "Đại nhân, ở Bắc Nhai Tinh càng sâu ước nghìn vạn dặm ngoài, tồn tại một mảnh phạm vi bát ngát tinh vực, trong truyền thuyết, nơi này chính là hung danh hiển hách huyền hoàng nhất tộc lãnh địa." Mạc Ngữ trong mắt vi không thể tra co dù lại, nhìn thoáng qua lâm vào dừng lại cao lớn tu sĩ, thanh âm trở nên phá lệ trầm thấp, nói tiếp, nuốt nước miếng một cái, được phép đã phạm vào kiêng kỵ, người này giọng nói đến lúc đó vững vàng liễu một chút, rất xa năm tháng trước, huyền hoàng nhất tộc cường đại vô cùng, quản hạt vô số vị diện, nhưng cũng vì vậy đắc tội khác mấy phương thế lực cường đại, một ngày trong lúc bị liên thủ tiêu diệt, cả tộc quần toàn bộ tộc nhân chết hầu như không còn. Bọn họ hiện đang ở tinh vực, trong một ngày tất cả tinh thần dập tắt, lâm vào vĩnh thầm trong, cho nên bị tứ đại tông cách chức làm tội ác chi địa, không chỉ có cường đại ánh sao vô ích phong ấn phong tỏa, còn có tuần thú ti tu sĩ tung hoành tinh vực, không ngừng đuổi giết bất kỳ ý đồ tiến vào tội ác chi địa tu sĩ. Một hơi nói xong, người này trong lòng buông lỏng, đáy lòng liền vừa không nhịn được xông ra sợ hãi, hắn từng ngụm thở hào hẹn, thân thể lạnh rung run rẩy. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, không có lộ ra nửa điểm dị thường, nhưng trong lòng đã nhắc lên một chút cũng không có tận kinh đào hãi lãng. Hắn không nghĩ tới, Huyền Hoàng cung cánh có đưa dẫn tới nơi này. Nghĩ đến Nham từng nói qua, có một số việc cần hắn tận mắt thấy, Mạc Ngữ đáy lòng liền sinh ra một cổ mãnh liệt ý niệm trong đầu. Hắn nhất định phải tiến vào tội ác chi địa, bởi vì nơi đó vô cùng có khả năng tồn tại, giải khai trong lòng hắn khốn hoặc đầu mối. Sau một hồi, Mạc Ngữ nhẹ nhàng thở ra một hơi, đem này nhất niệm đầu đè, ánh mắt ở quanh thân lạnh lùng đảo qua, chuyện mới vừa rồi, các ngươi cũng đã nghe được, nếu như tiết lộ ra ngoài, giống như trước sẽ phải chịu nghiêm trị. Cho nên, ta hy vọng các ngươi tốt nhất quên mất những thứ này, biết không? Là, vâng đúng, lão đại. Một đám tu sĩ kính cẩn mở miệng. Thật ra thì mặc dù Mạc Ngữ không nói, bọn họ cũng căn bản sẽ không cùng bất luận kẻ nào nói tới những thứ này, trừ phi chính bọn hắn sống không nhịn được. Khoát tay áo, ý bảo cao lớn tu sĩ lui ra, Mạc Ngữ ý niệm trong đầu nhanh chóng chuyển động, rất nhanh liền nhận được kết luận. Xem ra, muốn mau sớm trở lại tu vi, chỉ có thể từ đấu trường bắt tay vào làm liễu, dù sao mỗi thắng lợi một cuộc, hắn cũng sẽ nhận được đối với phần thưởng. Dựa theo lệ cũ, làm đấu trường hàng mới, hắn rất nhanh sẽ có ra sân cơ hội. 3 ngày sau, Mạc Ngữ mong đợi trận đầu chiến đấu rốt cuộc đến. Bị thả ra lao thất, hắn đi theo một gã đấu trường tu sĩ, dọc theo thật dài lối đi đi ra ngoài. "Tiểu tử, hôm nay đối thủ của ngươi là Cuồng Bạo Địa Long." Những người kia lớn nhất niềm vui thú, chính là đem người cắn thành hai khúc sau, nửa một ngụm một đoạn nuốt vào. Nếu như nó hôm nay thích chính là da thịt, có lẽ ngươi có thể thấy bắp đùi mình bị nó mớm tình hình. Đi chết đi tiểu tử, hảo hảo hưởng thụ ngươi sắp bắt đầu thống khổ tử vong hành trình. Hưng phấn gầm thét, ở hai bên lao bên trong phòng điên cuồng vang lên, một ít song song trong con ngươi, lộ ra điên cuồng cùng thị huyết chi sắc. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, dưới chân mỗi một bước cũng không có so sánh với vững vàng, không nghĩ hai bên nhìn lại nửa điểm. Nhàn nhạt tiếng bước chân, tựa hồ có nào đó kỳ dị vật luật, ở trong thông đạo không ngừng tiếng vọng, trở nên càng ngày càng rõ ràng, truyền vào đến lao thất tu sĩ trong thai, để cho bọn họ độ ngực trầm mượn, dần dần cánh cảm nhận được khó có thể thở dốc, kia điên cuồng thanh âm chậm rãi chìm xuống. Rất nhanh, trong thông đạo đã là một mảnh bình tĩnh, chỉ có kia tiếng bước chân còn đang không ngừng vang lên. Lao trong phòng một đôi điên cuồng trong mắt, lần nữa nhìn về phía kia bình tĩnh đi về phía trước hắc bào thân ảnh, liền không khỏi nhiều mấy phần ẩn sợ. Áp tải đấu trường tu sĩ là một gã thần tướng cấp, hắn ngẩng đầu nhìn tới một cái, trên mặt cũng là không khỏi hiện lên liễu một tia kinh ngạc cùng chấn động. Mà lúc này, đã có mơ hồ gầm thét tiếng hoan hô từ lối đi cuối mơ hồ truyền đến, xen lẫn là kia thị máu hưng phấn cùng khát vọng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 745, cuồng bạo địa long. Đi ra ngoài đi. Đấu trường tướng giai trầm giọng mở miệng, thái độ tương đối lúc trước cũng đã nhiều mấy phần thay đổi. Mạc Ngữ cất bước đi ra, rơi sáng rỡ ánh nắng, để cho hắn không nhịn được híp híp mắt màu, chưa tới kịp quan sát quanh thân, liền đã bị phô thiên cái địa tiếng hô bao phủ. Thanh âm quá nhiều quá mức táo tạp, nghe không rõ đến tột cùng nói cái gì, có lẽ bọn họ bản thân cũng chỉ là ý nghĩa phát tiết chú lên. Hình bầu dục nơi sân, ước chừng mười mấy mẫu lớn nhỏ, dọc theo nơi có một vòng mấy thước cao rào chắn sau là từng vòng vòng tròn kiến tạo chiều rộng tiểu ghế ngồi, hôm nay chi chít hiện đầy tu sĩ, phần lớn là đứng vững, cơ quả đấm, vẻ mặt hưng phấn thần sắc. Giữa không trung bay lên mấy tên đấu trường tu sĩ, từng cái tu vi cũng đạt đến thần tướng cấp, hiển nhiên là để mà dự phòng có chuyện xảy ra. Nơi sân ngoài nhất phương trên đài cao, đứng một gã vóc người cao gầy cô gái, trên bàn chân mặc một đôi cao gót đầu tròn bằng da dày bó, độ cao đủ để mắt nhìn xuống phần lớn nam tử, bốc lửa trên thân thể mềm mại, chỉ mặc đơn giản đen sắc bằng da áo đuôi ngắn, miễn cưỡng che đậy kín trước ngực cao vút kịp hạ thân mấu chốt nơi, thẳng tắp đùi đẹp dịu dàng eo nhỏ thon dài cổ tất cả đều lỏa lộ bên ngoài, phối hợp thêm khỏe mạnh tiểu mạch làn da sắc, càng phát ra lộ ra vẻ phát thảo lòng người phách. Nàng đột nhiên đưa tay chỉ hướng trong sân, trầm thấp tiếng nói tùy theo vang lên, "Chư vị tôn quý khách, hiện tại vào bản chính là ta Bắc Nhai đấu trường một gã đấu sĩ, hắn thân thể cường hãn hoàn toàn có thể sánh ngang cự thú, có sinh xé sơn hà lực lượng cường đại. Vì hiện ra cho mọi người kích thích nhất thị giác thị yến, chúng ta cố ý an bài hắn cùng với am hiểu thân thể chém giết cuồng bạo địa long đối chiến, này đúng là lực cho lực trong lúc chút nào sức tưởng tượng va chạm, mồ hôi cùng máu tươi đủ bay, chỉ có cường đại nhất khí lực mới có thể còn sống sót. Hiện tại sẽ làm cho chúng ta cho là kịch liệt hoan hô, mời ra cuồng bạo địa long." Ở nơi này một chỗ đấu trường chung, đã trước sau có 7 tên tu sĩ bị nó giết chết nuốt ăn, không biết hôm nay nó có thể hay không lần nữa thắng lợi, hay là sẽ bị người nổ xuống, hung tàn nhất bạo ngược nhanh. Đây hết thảy, xin mọi mắt mong chờ. Thình thịch một tiếng vang thật lớn, nơi sân đối diện cửa sắt bị mạnh mẽ đánh bay, không đợi nó rơi xuống đất, một đầu tuyệt đại bóng đen liền chợt từ đó nhảy lên ra, sắc bén tứ chi tiêm chảo, thật sâu không có vào đến mặt đất, ngửa đầu phát ra một tiếng bạo ngược gầm thét. Một cổ cường đại khí thế, nhất thời từ nó trong cơ thể bộc phát, kích khởi một vòng bụi sóng, hướng ra phía ngoài cấp tốc khuếch tán. Như núi nhỏ loại thân thể, bao trùm lấy xanh tím sắc lân giáp, toàn thân giống như sắt cứng đúc thành, mỗi một khối huyết nhục cũng hàm chứa nổ tung họ lực lượng, tròn mục lớn bằng cái đuôi lớn, chỉ sợ nhẹ nhàng vừa kéo, cũng có thể làm cho người ta cốt gãy gân gãy. Này, chính là cuồng bạo địa long, một loại cự long cùng thổ hệ cự thú giao hợp sinh ra cường đại biến chủng, đơn thuần lực lượng, còn muốn ở cự long trên. Đấu trường người đối chiến cuồng bạo địa long, hiện tại bắt đầu phiên giao dịch, tỷ lệ đặt cược 3 so sánh với 1, muốn đặt cược khách nhân xin nắm chặt, một khi khai chiến thứ cho không có ở đây tiếp nhận ném. Trên đài cao bước lửa nữ tu nhân cơ hội khẽ quát một tiếng. Ta cá là cuồng bạo địa long thắng, những người kia lực lượng, chúng ta cũng thấy tận mắt quá, muốn giết người này thật đơn giản. Tỷ lệ đặt cược xem ra đấu trường cũng không coi trọng này tới người, ta cũng vậy áp cuồng bạo địa long thắng. Vậy cũng không nhất định, Bắc Nhai đấu trường nếu an bài hắn xuất chiến, xem ra hắn hoàn thị hữu nhất định chiến thắng có thể, ta áp tiểu tử này một lần. Nhìn mặt sắc trắng bệnh một bộ khí huyết chưa đầy bộ dáng, tại sao có thể là cuồng bạo địa long đối thủ, người này áp chú, sợ là muốn ném trong nước liễu. Chàng khách lạ người rối rít sao động, rất nhanh liền hoàn thành liêu ném, mặc dù cũng có tu sĩ ôm nếm thử chú ý giải đến Mạc Ngữ trên người, nhưng phần lớn hiển nhiên thêm coi trọng cuồng bạo địa long. Dừng lại ném, huyết chiến bắt đầu. Theo nữ tu thanh âm rơi xuống, cuồng bạo địa long phía sau đột nhiên truyền đến một đạo bén nhọn thanh âm, điều này hiển nhiên là phát động tín hiệu công kích. Giống, nó chợt một tiếng gầm thét, cuồng bạo địa long tráng kiện tứ chi chợt phát lực, túc hạ kiên cố mặt đất bị đánh rách tả tơi mở đếm tiếng vỡ ra, thôi động cuồng bạo địa long thân thể nhảy lên, giống như là như một tòa núi nhỏ nặng nề nện xuống. Loại này cuồng bạo công kích phương thức nghi có thể làm cho người tịch thu mê ngông, chàng ngoài nhất thời vang lên số đích thét chói tai. Giết hắn rồi, sát dụng tiểu tử này, cắn nát đầu của hắn. Mạc Ngữ mặt sắc nghiêm trọng, trong mắt trở nên so sánh với sáng ngời, ở cuồng bạo địa long thân thể sắp rơi xuống, dưới chân một bước thân thể cấp tốc lướt hướng một bên, né tránh nó này cuồng bạo một kích. Một tiếng vang thật lớn, cuồng bạo địa long rơi xuống đất, nhưng vào lúc này, Mạc Ngữ trong lòng nhưng hung hăng vừa nhảy, chợt co lên thân thể hai cánh tay bảo vệ đầu. Tiếp theo trong nháy mắt, kia tráng kiện cái đuôi lớn đã nặng nề rút ra rơi vào trên người hắn, đưa cả rút ra bay ra ngoài. nặng nề nện vào mặt đất, kích khởi đầy trời cho bụi. Tiêu kết thúc. Nhìn bị cuồng bạo địa long trực tiếp rút ra bay đích thân ảnh, ngắn ngủi kinh ngạc sau, mọi người rối rít phục hồi tinh thần lại, nhất thời phát ra một trận hư thanh. Hơn nữa những thứ kia đánh cuộc vận khí áp chú ở mạc ngự trên người tu sĩ, phải không mãn tức giận mắng. Tiêu chút thực lực này, còn dám an bài đi ra ngoài cùng cuồng bạo địa long đối chiến, chịu chết còn kém không nhiều lắm. Trang ngoài một ngóc ngách rơi, Trương quản sự mày nhíu lại chặt, hắn cũng không nghĩ tới, mình chủ trương an bài người, lại như vậy vô dụng. Thật là nhìn trông nhầm liễu. Liếc mắt một cái đối diện mạc vẻ mặt lão giả, hắn do dự, hay là không người mở miệng, đại nhân, chuyện này là ta không có quan sát rõ ràng, vì đấu trường tạo thành liễu vô cùng tổn thất lớn, thuộc hạ cam nguyện chịu phạt. Lão giả quần áo bình thường, nhưng nếu tinh tế nhìn lại, sẽ phát hiện hắn trong mắt thần quang nội liễm, chợt có một tia xẹt qua liền ẩn có thế xét đánh lôi đỉnh, hiển nhiên tu vi đã đạt tới cực kỳ cao thâm cảnh giới. Giờ phút này nghe vậy, hắn híp híp mắt mâu, nhẹ nhàng lắc đầu, "Trương Nguyên, ngươi nhìn cuồng bạo địa long biểu hiện, giống như là đã giết chết địch nhân sao?" Trương quản sự ngẩn ra, ánh mắt rơi vào trong sân, thấy cuồng bạo địa long như cũ trận tròn con ngươi, thỉnh thoảng làm ra như muốn công kích tư thái, trong lòng không khỏi chấn động, thất thanh nói, "Chẳng lẽ người này còn chưa chết, điều này sao có thể?" Đối với cuồng bạo địa long lực lượng, trong lòng hắn rõ ràng, kia cái đuôi công kích là hung mãnh, cho dù là hắn cũng không dám dễ dàng thừa nhận. Bị trực tiếp rút chúng thân thể, nếu còn không thể giết chết người này, hắn thân thể mạnh, đến tột cùng đạt tới loại tình trạng nào? Khu khu. Ho nhẹ chung, một đạo thân ảnh từ trong cho bụi đi ra, dần dần trở nên rõ ràng, chính là mới vừa rồi bị rút ra bay đích Mạc Ngữ. Hắn hai tay hào áo bảo đã bể tan cảnh, trên người lây dính rất nhiều bùn đất, lộ ra vẻ có chút chật vật, nhưng cho dù ai cũng có thể nhìn ra, hắn cũng không có bị quá nặng thương thế. Đang phát ra hư thanh tu sĩ, mọi người mặt lộ vẻ ngạc nhiên, nhìn kiếp như cũ hoàn hảo hắc bảo thân ảnh, trong lòng dần dần xông ra chấn động. Người này, đến tột cùng là nhân tộc, hay là nào đó da dày thịt béo cự thú biến thành hình người, nếu không làm sao có thể có như thế cường hãn thân thể? Hoàn hảo, mặc dù lực lượng không kém, vẫn không thể đánh vỡ trong cơ thể ta quân hành. Lấy chỉ có mình có thể đủ nghe được thanh âm lẩm bẩm nói nhỏ, Mạc Ngữ chợt ngẩng đầu, trong mắt hiện lên sảng giọng. Nếu không có chuyện gì, kia liền trước giải quyết cái này các người sao? Thình thịch một tiếng vang thật lớn, mặt đất chợt rung động, thân thể của hắn đã hóa thành hư ảnh lao ra, một quyền nặng nề vánh đến cuồng bạo địa long trên người, đem nó núi nhỏ loại thân thể, đánh một lảo đảo. Rơi quyền ra lân giáp trực tiếp bể tan cảnh, bị sinh sôi đánh vào huyết đục trong, bạo liệt ra, tóe lên một mảnh vòi máu. Bị đau, cuồng bạo địa long nổi giận gầm lên một tiếng. Chân trước chợt vung lên, nặng nghề phách đến Mạc Ngữ trên người, đưa thân thể lần nữa bay phi. Nhưng vừa mới rơi xuống đất, hắn thân ảnh liền lần nữa trở lại, lại là một quyền, nện ở cùng một nơi. Không có lân giáp ngăn trở, xâm nhập lực lượng cường đại, trực tiếp đem tảng lớn huyết nhục chấn vỡ, tạo thành một con thật sâu lỗ máu, mang đến vị mãnh liệt thống khổ. Thình thịch, Mạc Ngữ bị lần nữa đánh bay. Nhưng đảo mắt, hắn liền lại một lần bay trở về. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Đếm kinh ngạc trong ánh mắt, Mạc Ngữ giống như là đánh không chết tiểu mạnh, lần lượt bị đánh bay, lại một lần lần xông về. Cùng cuồng bạo địa long giống như quá ra ra loại, chơi ngươi một quyền ta một quyền cho chơi, nhưng mỗi lần hắn bị đánh bay cũng hoàn hảo chuyện, rơi xuống quả đấm, lại có thể để cho cuồng bạo địa long mất đi tảng lớn huyết đủ. Nó tráng kiện có lực chân trước, dần dần lộ ra trắng bệ xương, dần dần cứng rắn xương đùi thượng, thậm chí sinh ra liếu từng đạo tiếng vỡ ra. Đã sớm trong mắt đỏ ngầu cuồng bạo địa long, mặc dù mất đi lý trí, nhưng khổng lồ trong con ngươi, hay là không nhịn được sinh ra liếu sợ hãi, lại là một quyền oanh, kèm theo răng rắc gãy lịa thanh âm, cuồng bạo địa long kêu rên một tiếng, thân thể cao lớn ầm ầm ngã xuống đất. Màu đỏ tươi huyết tương, như suối tuôn ra loại, theo hắn chô gãy chân phún rung ra. Nay đầu cuồng bạo so sánh với cự thú, hẳn là bị Mạc Ngữ từng quyền, sinh sôi oanh chặt đứt một cái chân trước. Mạc Ngữ khuất thân dưới chân nặng nề một bước, thân thể nhảy lên rơi vào cuồng bạo địa long đỉnh đầu, một tay đánh nát lân giáp cắm vào nó trong cơ thể bắt được huyết nục, một tay nắm tay nặng nề nện xuống. Châm thấp nổ, thống khổ kêu rên, không ngừng bắn tóe huyết nục, lân giáp. Cho đến cuồng bạo địa long núi nhỏ loại thân thể không lúc ních. Huyết thủy theo bể tan cành lân giáp chảy xuôi xuống, phát ra rầm nữa thanh âm, giống như là một mảnh dài hẹp thật nhỏ nước suối, đem mặt đất nhuộm đỏ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 746, An An An. Giao chắn ngoài tu sĩ đã hơi tiệm an tĩnh đi xuống, ánh mắt dại ra nhìn đứng ở cuồng bạo địa long đỉnh đầu thân ảnh, cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô. Người này, hắn thật sự là một gã nhân tộc. Trong miệng nhẹ nhàng thở hào hẹn, Mạc Ngữ thu tay lại, nhảy rơi vào mặt đất, thải vào dính thấp mặt đất, tóe lên một mảnh bị huyết tương nhuộm đỏ bùn đất. Ánh mắt ở quanh thân đảo qua, hắn xoay người, sải bước hướng nhà giam cửa vào đi tới. Nơi sân ngoài trên đài cao, mê người cao gầy nữ tu rốt cục phục hồi tinh thần lại, từ trên người hắn thu hồi ngạc nhiên ánh mắt, trầm giọng nói, cảm tạ đấu trưởng đấu sĩ cho chúng ta mang đến trận này kịch liệt lực lượng va chạm, cho chúng ta vì vĩ đại người thắng hoan hô. Nàng thanh em vốn là mê người, gia nhập mấy phần khàn khàn chung, càng phát ra nhiều cổ động lòng người lực lượng. Giao chắn ngoài, nhất thời bộc phát ra phô thiên cái điệu tiếng gầm, như muốn đem này thiên không xé rách. Đại nhân, hắn đưa ra yêu cầu, muốn đấu trưởng cho chuẩn bị ẩn lực lượng cường đại huyết đủ. Trong mặt thất, Trương quản sự kính cẩn mở miệng. Quần áo bình thường lão giả trong mắt vi phát sáng, đáp ứng điều kiện của hắn, hay hôm nay bị đánh chết địa long, cắt nấu nướng tốt lắm cho hắn đưa đi. Dừng lại hạ xuống, hắn tiếp tục mở miệng, khắc, cho hắn đổi lại một chỗ chỗ ở, ngày sau có nữa tương tự yêu cầu, ngươi đều có thể làm chủ đáp ứng. Dạ, thuộc hạ cái này đi chuẩn bị. Trương quản sự hành lễ sau, xoay người vội vã rời đi. Lão giả nâng chung trà lên, khô gầy đích ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve nhắn nhủi đồ sứ chất, trên mặt dần dần lộ ra vẻ tươi cười. Có lẽ thật sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu. Một mảnh chỉnh tề sắp hàng viện, xây dựng cũng không như thế nào tinh xảo, nhưng sạch sẽ sạch sẽ, tương đối chôn sâu dưới đất nặng lao, hoàn cảnh không biết tốt lắm bao nhiêu. Nhưng nơi này đồng dạng là đấu trường đầy tớ chỗ ở, chỉ bất quá có tư cách vào ở nơi này, từng cái cũng là đấu trường trung cường đại nhất đầy tớ, thông qua lần lượt chiến đấu chứng minh giá trị của mình. Mạc Ngữ hôm nay liền ở trong đó một chỗ viện, ngồi ở bàn dài thượng, ngụm lớn lập lại tỉ mỉ phanh chế cuồng bạo địa long sườn đứng hàng, cũng không hoàn toàn nướng thấu cuồng bạo địa long thịt như cũ cứng rắn vô cùng, nhưng ở trong miệng hắn nhưng giống như là đậu hũ loại bị dễ dàng nhai thành phấn vụn. Một mảnh dài hẹp dài nhỏ tia máu không ngừng nhảy ra, tản ra nhàn nhạt vị ngọt mà, mùi vị thế nhưng không tệ. Loại này cường đại thú tộc, mỗi một khối huyết nhục chúng cũng hàm chứa cường đại khí huyết lực lượng, nuốt ăn sau đối với thân thể thương thế khôi phục có khổng lồ chỗ tốt. Có lẽ như vậy sẽ làm đấu trường nhận thấy được, Mạc Ngữ như cũ cất giấu lực lượng cường đại, nhưng hắn vẫn tỉnh không để ý, chỉ cần thân thể khôi phục đến nhất định trình độ là hắn có thể điều động lực lượng trong cơ thể, đến lúc đó mặc dù cả Bắc Ngai Tinh cũng không có người có thể làm gì được Liêu hắn. Từng cục khổng lồ sườn đứng hàng không ngừng bị gặm thức ăn sạch sẽ, Mạc Ngữ bụng giống như là một không đáy hắc động, mãi cho đến lần thứ ba nướng chín sườn đứng hàng đưa lên, hắn mới ngưng ăn cơm, cũng đã ăn liêu túc túc mấy trăm cân phân lượng. Phất phất tay tay, để cho một ít mặt chấn động đấu trường tu sĩ rời đi, hắn không có đứng dậy, trực tiếp ở chỗ này tu luyện, hấp thu nuốt ăn cuồng bạo địa long thịt lực lượng. Hơn nửa ngày sau, Mạc Ngữ mở mắt ra, trong cơ thể truyền đến một trận xương cốt đùng thanh âm, hắn trong mắt vi phát sáng, trên mặt lộ ra nụ cười. Hiệu quả không tệ, thân thể thương thế rõ ràng khôi phục một chút. Liễm hạ ý niệm trong đầu, hắn phủi tay, viện môn rất nhanh mở ra, mấy tên đấu trưởng tu sĩ bưng đại bản cuồng bạo địa thịt nướng đứng hàng đưa lên, ánh mắt cẩn thận quét tới, càng nhiều mấy phần kính sợ. Mạc Ngữ đưa tay cầm lấy một khối xương, há mồm dùng sức xé rách. Liên tiếp mấy ngày thời gian, Mạc Ngữ cuộc sống chỉ có một điều ăn, ăn, ăn, cho đến cả cuồng bạo địa long chút điểm không dư thừa tiến vào đến hắn trong bụng, loại này làm cho người ta nổi điên tiết tấu mới cuối cùng kết thúc. Mà lúc này, hắn tiến vào đấu trường sau đích trận thứ 2 chiến đấu cũng đã đến. Được phép trận đầu cùng cuồng bạo địa long đang lúc chém giết đầy đủ sức lực phát, Mạc Ngữ trận thứ 2 chiến đấu, chàng ngoài tụ tập càng nhiều là tu sĩ. Mà đấu trường cũng tiện giải nhân ý cho an bài một người khác thân thể mạnh mẽ đối thủ đại địa chi hùng. Loại này toàn thân mọc lên màu vàng đất lông dài thú dữ, ngồi chồm hổm ngồi dưới đất chừng hơn 10 thước cao, giống như là một ngọn đất núi trở lên, ở công kích tín hiệu sau khi xuất hiện, này đầu nhìn như tinh khiết buồn bạo ngược thú dữ, làm như đã nhận ra ở trên người đối thủ huyết tinh vị đạo, người đứng thẳng dựng lên trong miệng một tiếng gầm thét, tảng lớn màu vàng đất kia sáng từ mặt đất xông ra, bao trùm đến nó trên người cánh tạo thành một cụ trọng hình khôi giáp, lúc này mới chạy trốn vào tới. Cả mặt đất đều ở nó khổng lồ hùng trưởng hạ không ngừng run rẩy. Mạc Ngữ dưới chân đạp một cái, thân thể chợt về phía trước nhảy lên ra, hay là cùng trận chiến đầu tiên lúc giống nhau, lựa chọn trực tiếp nhất cũng là kịch liệt nhất chính diện va chạm. Thình thịch một tiếng vang thật lớn, giống như là hai tòa ngọn núi va chạm, rung động người lỗ tai vù vù, chàng ngoài hưng phấn tiếng gầm gừ cũng là càng phát ra kịch liệt. Sau nửa canh giờ, Mạc Ngữ ồ ồ thở hào hển đi về phía ra khỏi miệng, khi hắn phía sau, đại địa chi hùng thân thể ngã xuống mặt đất, máu tươi như cũ như nước suối loại chảy xuôi. Không có ngoài ý muốn, Mạc Ngữ lần nữa lựa chọn đem mình nên được phần thưởng, đổi thành cường đại huyết nục. Đấu trường đối với lần này rất nhanh làm ra phản ứng, từng cục chỉnh tề cắt đại địa chi hùng huyết nục, bị tỉ mỉ phanh chế sau, liên tục không ngừng đưa tới. Mà Mạc Ngữ cũng tiếp tục bắt đầu, hắn không ngừng ăn cơm cuộc sống. Thời gian lặng lẽ trôi qua, 10 ngày sau, Mạc Ngữ tiêu hóa hoàn trong cơ thể để giành lực lượng sau, trận thứ 3 chiến đấu đúng hạn tới. Lần này đối thủ là voi ma mút, một loại có viễn cổ huyết mạch cường đại thú dữ, kịch chiến gần một canh giờ, mới bị khó khăn chém giết. Lại qua nửa tháng, thứ tư cuộc chiến đấu, đối thủ là một đầu trưởng thành đồng long. Không phải là trong cơ thể chạy xuôi theo long tộc huyết mạch tạp giao giống, mà là chân chính cường đại, lấy thân thể cường hãn mà chứ danh thuần túy long tộc. Chém giết 3 canh giờ, cuối cùng này đầu thực lực chân sánh ngang thần tướng cường đại đồng long, bị Mạc Ngữ nổ nát liêu trái tim, lần nữa trở thành hắn trong mâm thịt nướng. Một ngày ngày đích quá khứ, đảo mắt Mạc Ngữ đi tới đấu trường, đã có nửa năm thời gian, từ một gã không đồng người mới, biến thành đấu trường trung nhất chạm tay có thể bỏng đấu sĩ. Mặc dù những thứ này cũng không phải là hắn muốn. Bàn dài bên cạnh, Mạc Ngữ trong mắt chậm rãi mở ra, đứng dậy giãn ra một chút thân thể. Nhất thời truyền đến một trận dày đặc xương cốt đùng thanh, một cổ vô hình kinh khí từ trong cơ thể hắn trung đẩy ra, làm không khí phát ra bén nhọn tê minh, đem phía dưới kiên cố chiếc ghế chấn thành phấn vụn. Cảm thụ được huyết nhục đang lúc kích động lực lượng cường đại, Mạc Ngữ trên mặt lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn. Trong cơ thể hắn đã tích góp từng tí một liễu đủ nhiều lực lượng, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chỉ cần có nữa 3-4 ngày thời gian, thân thể là có thể khôi phục tới trình độ nhất định. Đến lúc đó, tiểu có thể di động dùng bản thân tu vi, nữa chữa khỏi lưu lại thương thế sẽ trở nên cực kỳ đơn giản. Mạc Ngữ ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu trời cao, cái phương hướng này chính là huyền hoàng nhất tộc ở lại tinh vực chỗ ở. Sau đó không lâu, hắn sẽ tiến vào trong đó. Đang chuyển ý niệm trong đầu, Mạc Ngữ đột nhiên nhíu mày, mặc dù có ngăn cách trận pháp, cũng mơ hồ nghe được ngoại giới táo tạp. Hắn rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, loại chuyện này rất nhanh tầm thường, nửa năm qua tất cả lớn nhỏ xung đột đã gặp được mười mấy lên. Dù sao cư ngụ ở cái này, cũng là rất thích tàn nhẫn tranh đấu hung tàn vô cùng đấu trường đầy tớ, không có ai là dễ đối phó. Chỉ bất quá lần này, chuyện nhưng có chút bất đồng. Thình thịch một tiếng vang thật lớn, viện môn bị từ bên ngoài đụng nát, một đạo thân ảnh ngã vào trong viện, há mồm phun ra một bãi máu tươi. Mạc Ngữ nhướng mày, thấy rõ bị hoanh nhập viện rơi đích thân ảnh, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, dĩ nhiên là nàng. Nhưng rất nhanh, thân xác hắn liền khôi phục lại bình tĩnh. Gai điểm túi, lão tử coi trọng ngươi là phúc khí của ngươi, lại dám đánh ta, hôm nay ta liền ở nơi này mạnh hơn ngươi. Hồn hển gầm nhẹ chung, một gã quần áo xốc xếch tu sĩ bước đi vào viện, bên trên gương mặt ấn một con đỏ lòm trường ấn, cánh khẽ sưng, để cho hắn vặn vẹo trước mặt bảng càng phát ra dữ tợn. Mấy đạo thân ảnh đứng ở cửa ôm vai cười lạnh. Muốn động thủ cũng nhanh điểm. Vô Truy, chúng ta đều chờ đợi xem ngươi biểu diễn. Dùng sức, hảo hảo hầu hạ một chút này tiểu kỹ nữ. Mấy tên đấu trường tu sĩ nhanh chóng bay tới, người cầm đầu thấy thế mặt liền biến sắc, vội vàng che ở trước người hắn. Vô Truy, những người khác ta nhưng lấy cho rằng nhìn không thấy tới, nhưng Minh Phi không được, động nàng sẽ có phiền toái, ngươi không để cho ta khó làm. Vô Truy quanh thân xông ra bạo ngược sát khí, chợt một quyền chào ra, đem mở miệng tu sĩ trực tiếp vung bay, nặng nề rơi vào mặt đất, miệng mũi khắp huyết. Tránh ra, nếu không hôm nay, ta trước hết giết ngươi cửa, trở liễu này kỹ nữ. Gặp thật phát điên, còn dư lại đấu trường tu sĩ sắc mặt rối rít đại biến, không khỏi hướng hai bên tối lui. Cười lạnh một tiếng, Vô Truy bước đi gần, Minh Phi trong mắt nhất thời xông ra tuyệt vọng, nhưng vào lúc này, nàng dư quang quét chúng một đạo thân ảnh, giống như là bắt được cuối cùng một cây cỏ cứu mạng, dùng sức hét dầm lên, Mạc Ngữ, cứu ta, cứu ta. Vô Truy dưới chân một đứa, xoay người lạnh lùng nhìn thoáng qua ngồi ở bàn dài bên cạnh hắc bào thân ảnh, ngươi tốt nhất cùng mới vừa rồi giống nhau giữ vững trầm mặc, không nên cho mình trêu chọc phiền toái, nếu không ta sẽ nhường ngươi biết chuyện gì hối hận. Nói xong, hắn thu hồi ánh mắt, rơi vào Minh Phi phập phồng có hứng thú trên thân thể mềm mại, đáy mắt nhất thời giấy lên cực nóng ngọn lửa, ta ôn tồn thân cận ngươi không muốn, hiện tại ta liền làm cho mọi người trước mặt hảo hảo cho chơi một chút. Minh Phi thân thể mềm mại run lên, đại viên nước mắt chảy ra, nàng hoảng sợ lui về phía sau đi, nhìn về phía Mạc Ngữ một lần cuối cùng, như thế tuyệt vọng. Bắt đến nàng này một luồng ánh mắt, Mạc Ngữ nhướng mày, mấy hơi sau, trong miệng nhẹ nhàng thở dài. Hắn đột nhiên đứng dậy, hướng Minh Phi đi tới, này đột nhiên cử động, nhất thời hấp dẫn mọi người chú ý. Minh Phi tuyệt vọng trong mắt chợt sáng lên, xông ra một trận kích động. Vô Truy trong mắt chợt âm trầm đi xuống, xem ra ngươi làm một quyết định ngu xuẩn. Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi, thản nhiên nói, ở chỗ khác, mặc cho ngươi như thế nào, ta cũng sẽ không để ý tới. Nhưng hiện tại, là ở của ta viện. Ngươi muốn chết? Vô Truy chợt gầm nhẹ, túc hạ thanh gạch từng khúc nát bấy, thân thể đã bắn nhanh mà đến. Không khí phát ra chói tai bảo vệ vô ích bởi vì bạo ngược sát cơ tịch quyền tới. Thình thịch, một đạo trầm thấp nổ, Vô Truy quả đấm ở giữa không trung bị một bàn tay bắt được, không tiếp tục pháp nhúc nhích nửa điểm. Mạc Ngữ thần sắc như lúc ban đầu, chậm rãi buông tay ra trường, đi ra ngoài, chuyện hôm nay ta sẽ không nữa truy cứu. Vô Truy mắt lộ ra chấn động, mặc dù hắn hôm nay khí diễm rất lớn trình độ thượng là bởi vì ca ca mất tích, nhưng hắn thực lực của bản thân ở đấu trường trung cũng là đứng đầu, một loại tướng giai tu sĩ cũng không phải là hắn hợp lại chi kẻ địch. Này Mạc Ngữ lại có như thế cường hãn thực lực. Nhưng rất nhanh, phần này chấn động liền hóa thành sỉ nhục, cảm thụ được ánh mắt của mọi người, hắn khẽ túi đầu che hạ trong mắt toán độc, chắp tay như muốn rút đi, nhưng đang ở hắn không lưng dạ, một đạo hắc ảnh nhưng chợt từ đầu hắn đỉnh bắn ra. Người đi chết đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 747, sức lực khôi phục. Bóng đen là một thanh bỏ túi tiểu kiếm, ước thành nhân ngón tay lớn nhỏ, toàn thân đen nhánh bóng loáng, nhưng không có nửa điểm phản quang, tựa hồ rơi xuống ánh sáng, cũng bị nó cắn nuốt liêu đi vào. Tốc độ nó mau kinh người. Chợt lóe đã ra hiện tại Mạc Ngữ trước mặt, đưa mi tâm trực tiếp xuyên thủng. Vô Truy khỏe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười dữ tợn, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện không ổn, Mạc Ngữ miệng vết thương, cánh không có nửa điểm huyết thủy chảy ra. Giống như là một đạo bóng dáng. Đấy lòng phát ra ý nghĩ này, thân thể của hắn chợt cứng đờ, sau lưng lông mang lóe sáng, cũng đã không còn kịp nữa làm ra nửa điểm phản ứng. Một bàn tay bắt được cổ của hắn, thanh âm trầm thấp ở vang lên bên tai, muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Vô Truy con ngươi chợt co rút lại, trong lòng xông ra vô tận sợ hãi, hắn há mồm còn không còn kịp nữa nói chuyện. Bàn tay to kia liền chợt buộc chặt. Bên hai răng rắc một tiếng vang nhỏ, hắn ý thức nhanh chóng lâm vào bóng tối, trong lòng cuối cùng một cái ý niệm trong đầu là, hắn làm sao dám giết ta. Viện môn nơi, mấy tên cười lạnh tu sĩ sắc mặt đã trở nên tái nhợt, một người trong đó luôn cuống tay chân nặn ra pháp quyết, thân thể rất nhanh lạnh run run dày lên. Ngươi diệt Vô Truy linh hồn, ngươi hoàn toàn giết chết hắn. Mấy người còn lại nghe vậy, trên mặt nhất thời trở nên càng thêm khó coi. Ngươi lại thật dám giết hắn? Đáng chết, hiện tại cho dù chúng ta cũng sẽ được dính líu. Mau hướng Vô Tung đại nhân bẩm báo. Chuyện này cùng chúng ta không liên quan. Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi, đột nhiên phủi đem Vô Truy thi thể vứt xuống trước mặt bọn họ, muốn đi lời nói, mang theo hắn cùng nhau. Mấy người dơ lên Vô Truy thi thể, vẻ mặt đưa đám nhanh chóng rời đi. Khu khu. Bị đánh bay đấu trưởng tu sĩ ho nhẹ đi tới, thần sắc nghiêm trọng, ngươi lần này xông đại họa, ai, ta sẽ chi tiết bẩm báo, nhưng là chưa chắc có thể cứu được rồi ngươi, tự giải quyết cho tốt sao? Nói xong, hắn dẫn người vội vã rời đi. Mạc Ngữ khẽ nhíu mày, nhưng ngay sau đó quy về bình tĩnh, xoay người nghĩ trong phòng đi tới, chuyện đã qua, ngươi cũng đi thôi. Minh Phi lắc đầu, nụ cười tràn đầy hoảng sợ, không nên đuổi ta đi, nếu không Vô Tung tới, nhất định sẽ giết chết ta. Van cầu ngươi, để cho ta ở lại chỗ này. Mạc Ngữ sắc mặt trầm xuống, nhìn nàng vẻ mặt cầu khẩn, dừng lại một chút nói, Vô Tung là ai? Từ mấy người nói, hắn tự nhiên nhận thấy được, đây hết thể cũng cùng người này có liên quan. Minh Phi thân thể run lên, trong mắt sợ hãi nặng hơn, run giọng mở miệng, hắn là Vô Truy ca ca, đồng dạng là đấu trường trung mạnh nhất. Mạnh đây tớ. Từ nàng trong miệng, Mạc Ngữ biết rồi có liên quan người này chuyện. Thì ra là, Vô Tung người này tu luyện chính là giết chóc ma đạo, cần ở sinh tử chém giết chung mới có thể dũng mãnh tinh tiến. Cho nên nhiều năm trước, hắn mang theo Vô Truy chủ động gia nhập đấu trường, mượn từng trang giết chóc, không ngừng ma luyện tự thân, đã ở mười mấy năm trước, đã đột phá đến thần quân cảnh giới, mà bởi vì tu luyện giết chóc ma đạo nguyên nhân, thực lực cực kỳ đáng sợ. Vô Tung tính tình bạo ngược vô cùng, động liền lấy tánh mạng người ta, nhưng đối với duy nhất đệ đệ, nhưng cương triều vô cùng. Người giết Vô Truy, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Dung giọng nói xong những thứ này, Minh Phi nghĩ đến chết ở dưới tay hắn tu sĩ thê thảm bộ dáng, không khỏi trở nên càng thêm sợ hãi. Thần quân. Mạc Ngữ trong mắt hiện lên một tia vi không thể tra âm trầm, hắn hôm nay trạng thái, đối mặt tầng này lần tu sĩ, vẫn còn có chút khó khăn, hơi không cẩn thận, tiểu sẽ khiến khôi phục thân thể thương thế, lần nữa cấp tốc chuyển biến xấu, muốn khôi phục sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Ở thời khắc mấu chốt này, hắn tuyệt không cho phép xuất hiện chuyện như vậy. Trầm ngâm ít khi, Mạc Ngữ đột nhiên nói, "Minh Phi, ngươi đang ở đây đấu trường trong đích địa vị hẳn là không thấp, ta muốn ngươi chuyển lời cho đấu trường người chủ sự, cho ta tranh thủ 3 ngày thời gian, đến lúc đó tất cả chuyện cũng sẽ được giải quyết." Minh Phi ngẩn ra, hiểu ý tứ của hắn, trong mắt không khỏi lộ ra do dự, rất nhanh cắn răng nói, "Tốt, ta sẽ hết sức." Thừa dịp Vô Tung còn không có làm ra phản ứng, ta sẽ đi ngay bây giờ. Nàng bước nhanh đi ra viện, chạy thẳng tới phương xa bay đi. Mạc Ngữ xoay người trở lại trong phòng, khoanh chân mà ngồi, tâm thần chậm rãi quy về bình tĩnh. 3 ngày sau, đợi khôi phục bộ phận thực lực, chính là Vô Tung, căn bản không có nửa điểm uy hiếp. Trương quản sự vội vã mà đến, trên mặt tràn đầy ngưng trọng, không người nói, "Đại nhân, Minh Phi thay hắn chuyển lời, muốn đấu trưởng cho hắn 3 ngày thời gian." Theo bình thường lão giả suy nghĩ một chút, đáp ứng hắn. Nhưng là, Vô Tung bên kia, nói cho hắn biết, đây là ý của ta. Trương quản sự trong lòng bùng lòng, "Dạ, chuyện này ta lập tức đi làm." Chờ hắn rời đi, lão giả túi đầu nhìn thoáng qua càng phát ra bàn tay gầy guộc, trong mắt hiện lên một tia chán ghét, sắp đến cực hàn liễu, cũng là lúc đối lập một chút, xem ai đến tột cùng thích hợp hơn, tới thừa nhận lực lượng của ta. Cao đẳng đầy tớ cư trụ khu lãnh thổ. Trên đường dài, chi chít đứng đầy thân ảnh, ánh mắt tất cả đều nhìn về phía ngoài viện đứng yên tu sĩ, trong mắt có thật sâu sợ hãi. Vô Tung đại nhân, kia Mạc Ngữ thì ở lại đây. Một người tu sĩ run giọng mở miệng, xem ra trong ánh mắt tràn đầy cầu khẩn. Vô Tung là một gã tướng mạo bình thường thanh niên, trung đẳng vóc người, trừ lạnh như băng khí chất ngoài, không có bất kỳ thấy được nơi. Nhưng hắn đứng ở chỗ này, giống như là một tảng đá lớn, đặt ở tất cả tu sĩ bộ ngực, để cho bọn họ cảm thấy không cách nào thở dốc. Không có mở miệng, hắn cong ngón đúng ra, vẻ đỏ ngầu tia sáng bắn ra, đem trước mặt tu sĩ đỉnh đầu trực tiếp xuyên thủng, mang ra một mảnh hồng bạch vật. Người này thi thể bình thường ngã xuống đất, linh hồn đã bị đỏ ngầu tia sáng trung xúc tích sát khí, thái nhỏ thành vô số mảnh nhỏ. Cháy mau. Trốn a. Ngày đó cùng Vô Truy cùng đi này mấy tên tu sĩ, vốn là trong lòng hoảng sợ, giờ phút này thấy thế tất nhiên hoảng hốt, thét chói tai lấy xoay người riêng của mình chạy trốn. Vô Tung yên lặng bất động, mắt nhưng trung hiện lên một tia màu đỏ tươi, không trung đột nhiên xuất hiện mấy cái huyết ảnh, trực tiếp chui vào mấy người trong cơ thể. Một trận làm cho người ta đầu phá tê dại chớ tức thanh sau, mấy người thân thể toàn bộ rơi xuống đất, tứ chi, khuôn mặt tất cả đều thống khổ vặn vẹo lên, đã không có nửa điểm hơi thở. Đệ đệ của ta đã chết, các ngươi làm sao còn có thể sống được? Vô Tung bình tĩnh mở miệng, không có quá nhiều giọng nói phập phồng, giống như là tự thuật nào đó theo lý thường phải làm chuyện tình. Dưới chân một bước, mấy cổ thi thể đồng thời đánh bay, hắn phất tay háo vung lên, mấy đạo bóng đen bay ra, trực tiếp xuyên thủng liêu thi thể lồng ngực, đính tại viện môn hai bên. Cả phố dài, vô số tu sĩ thu liễm hô hấp, không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Vô Tung xé quá Minh Phi, đưa tay ở nàng chân bóng cảm thượng ngắt một thanh, nhìn như cũ mở rộng viện môn, ngươi thầy hắn muốn 3 ngày thời gian, ta liền cho hắn, chờ ta đưa giết, cho ngươi thêm lên đường, đi theo ta vậy cũng thương đệ đệ. Đang khi nói chuyện, hắn gần sát nàng thái dương, sâu hít một hơi thật sâu, cảm thụ được thân thể nàng nhẹ nhàng run rẩy, đột nhiên ngửa đầu cười lớn lên. Trong phòng, Mạc Ngữ trong mắt mở ra một đường nhỏ khe hở, thần sắc bình tĩnh, không có nửa điểm gợn sóng. Không biết sống chết. Nhẹ giọng nói xong, hắn trong mắt chậm rãi bế hợp. Thật giống như chỉ là một cái mắt, làm Mạc Ngữ lần nữa mở mắt, đã là ngày thứ 3. Một đạo trầm thấp một hưởng, đột nhiên từ trong cơ thể hắn truyền ra, giống như là đại đê thượng xuất hiện lỗ thủng, vô số nước sông phún dũng ra, chảy xuôi đang lúc phát ra ùng ùng thanh âm. Càng ngày càng vang, càng ngày càng nặng, cuối cùng cả mặt đất cũng kịch liệt run rẩy lên. Mạc Ngữ đột nhiên ngẩng đầu, trên người hắc bảo không gió kích động, một đạo vô hình kinh khí nhất thời bộc phát ra, đem trọn cái gian phòng chấn thành vô số mảnh nhỏ. Cảm thụ được đã lâu lực lượng, khoe miệng hắn lộ ra vẻ tươi cười, nhưng rất nhanh hắn giống như là đã nhận ra cái gì, trong cơ thể hơi thở nhanh chóng thu liễm. Ánh mắt ở phương xa nơi nào đó một chút dừng lại, Mạc Ngữ mặt có chút suy nghĩ, xoay người hướng ra phía ngoài sải bước đi. Về phần ngoài viện, những thứ kia bị Vô Tung lưu lại vặn vẹo thi thể, căn bản không có thể hấp dẫn hắn nửa điểm chú ý. Mấy tên đấu trường tu sĩ đứng ở đằng xa, trong ánh mắt mang theo thật sâu rung động. Mắt thấy Mạc Ngữ tự hành rời đi, bọn họ căn bản không dám ngăn trở, gặp là hướng đấu trường phương hướng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm bước nhanh đuổi theo. Nhiều năm chưa từng xuất thủ đấu trường Vô Tung lần nữa lên đài, chỉ bằng vào hắn thần quân tu vi, liền đủ để hấp dẫn quá nhiều chú ý ánh mắt. giao chắn ở ngoài đã là người ta tấp nập, mỗi một đôi tròng mắt chung cũng tràn ngập hưng phấn, trong miệng phát ra từng tiếng gầm thét. Vô Tung đại nhân, ta là người trung thực cùng cô, xin ngài hôm nay nhất định phải thể hiện ra kích thích nhất máu tanh thịt yến. Giết tiểu tử kia, gần đây hắn để cho ta thua không ít bảo tinh. Trước nghiền nát hai chân của hắn, nữa một chút xíu hướng về phía trước, cuối cùng bóp vỡ đầu của hắn. Vô Tung đại nhân chiến vô bất thắng. Không có bất kỳ người coi trọng Mạc Ngữ, chỉ sợ hắn lúc trước trong chiến đấu, ra vẻ liễu đầy đủ thực lực cường đại. Bởi vì đối thủ của hắn là giết người mà Vô Tung. Cả Bác Ngai Tinh, trừ Bác Ngai đấu trường phía sau màn cất giấu đại nhân vật, không có bất kỳ người dám nói là đối thủ của hắn. Vô Tung hai tay tự nhiên buông xuống, lạnh như băng, gương mặt một mảnh hờ hững, căn bản không có sắp giết chết cựu nhân hưng phấn, lúc này còn có thể giữ vững bình tĩnh, càng phát ra biểu lộ hắn đáng sợ. Hắn trong mắt mịt mờ đảo qua, cảm nhận được kia mấy đạo ánh mắt đang rơi vào trên người của hắn, sâu trong đáy lòng không khỏi xông ra cường đại tín niệm. Trận chiến này, không chỉ có muốn thắng, hơn muốn thắng xinh đẹp, đem mình nhất lực lượng cường đại triển lộ ra, chỉ có như vậy mới có thể bị bọn họ nhìn trúng. Trong lúc bất chợt, chàng ngoài thanh âm đột nhiên trở nên càng thêm rừng rực, trong lòng vừa động, Vô Tung chậm rãi ngẩng đầu, liền thấy một đạo hắc bảo thân ảnh đã tiến vào, đang hướng hắn đi tới. Khóe miệng nhếch nhẹ, lộ ra vẻ tươi cười, tản mát ra lạnh lạnh lênh khốc, để cho hắn quanh thân nguy hiểm hơi thở, vào giờ khắc này điên cuồng tăng vọt. Nồng nặc đến làm người ta nôn mửa huyết tinh khí, từ Vô Tung trong cơ thể phát ra, để cho quanh thân không gian, vào thời khắc này lây dính lên nhàn nhạt huyết sắc. Mạc Ngữ, người rốt cuộc đã tới. Hơi có vẻ khàn khàn thanh âm, giống như là rắn độc tê minh, mang theo làm cho người ta vô cùng không thoải mái run rẩy, chui vào đến trong đầu. Làm cho người ta cảm giác, giống như là xà phân nhánh trơn trượt đầu lưỡi, ở trên người liếm độc lên, vô cùng kinh hãi. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, âm thầm nhưng nhíu nhíu mày, quả nhiên nhận thấy được, mấy đạo đặc biệt ánh mắt rơi vào nơi này. Hôm nay trận này chém giết, tựa hồ cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như thế. Ý niệm trong đầu nhanh chóng chuyển động, một mơ hồ phỏng đoán hiện lên trong lòng, nhưng mặt ngoài nhưng không có lộ ra nửa điểm, nhìn thoáng qua Vô Tung, nói, không nên lãng phí thời gian. Vô Tung liền giật mình, nhưng ngay sau đó cười ra tiếng, càng ngày càng vang, cuối cùng hóa thành dương thiên cùng tiếu. Vô cùng đột ngột, hắn tiếng cười chợt dừng lại, thanh âm trở nên càng thêm trầm thấp, ta trước hết giết người, nữa giết bên kia tiểu nha đầu, cho Vô Truy báo thủ, cùng sử dụng máu tươi của các ngươi, cho mở ra nhân sinh mới. Thanh âm còn tại mảng nhĩ nơi chấn động, Vô Tung thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn cũng không phải là thật biến mất, chẳng qua là tốc độ quá nhanh, nhanh đến vượt ra khỏi tầm mắt thậm chí cả linh hồn bắt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 748, tuần thủ ti tu sĩ. Trang ngoài, nhất thời vang lên vô số kích động cùng hô. Đây là Vô Tung đại nhân tuyệt kỹ. Trong truyền thuyết, vương cấp dưới, không có ai có thể phá giải trong nháy mắt giết thuật. Vô Truy chết đi, xem ra thật chọc giận Vô Tung đại nhân, có trò hay để nhìn. Ta đoán, Vô Tung đại nhân có một chút xíu, đêm này Mạc Ngữ trên người huyết nhục cắt toái, hắn trước kia cứ như vậy đã làm. Không nghĩ tới, hôm nay có thể thấy như vậy một màn, thật sự là đặc sắc. Một chỗ tầm thường góc, mấy tên tu sĩ an tĩnh ngồi ở trên ghế, không có được quanh thân cuồng nhiệt không khí lây, thần sắc một mảnh bình tĩnh. Bọn họ biểu hiện như vậy, ở chỗ này không thể nghi ngờ lộ ra vẻ cực kỳ đột ngột, nhưng quỷ dị chính là, quanh thân tu sĩ tựa hồ cũng trong lúc vô tình quên bọn hắn, căn bản không có phát hiện. Thực lực không tệ. Trong mấy người một gã nam tử đột nhiên mở miệng. Làm một gã cự hán gật đầu, ông thanh nói, phần này tốc độ, tiểu đầy đủ chúng cử. Vậy thì chờ kết thúc, hướng Bác Nhai đấu trường yếu nhân sao? Một gã phấn bẩy nữ tu nhàn nhạt mở miệng, nói tới Bác Nhai đấu trường, cũng là một bộ đạm mạc vẻ mặt, không có nửa điểm kính sợ. Một chút dừng lại, mấy người đồng thời gật đầu, coi như là thông qua liễu quyết nghị. Khác một chỗ, Trương quản sự mặt lộ vẻ than thở, mấy năm này, Vô Tung tu vi mạnh hơn. Lão giả gật đầu, đột nhiên nói, ngươi cảm thấy người nào sẽ thắng? Trương quản sự nghe ra ý tứ của hắn, rõ ràng có chút kinh ngạc, thật tình suy tư hạ xuống, hay là lắc đầu mở miệng, đại nhân thứ cho thuộc hạ đần độn, ta thật sự nhìn không ra, này Mạc Ngữ có nửa điểm chiến thắng có thể. Ngươi quá coi thường hắn, hãy chờ xem, có lẽ hôm nay, đấu trường có thể có một bút không tệ thu vào. Lão giả nhàn nhạt mở miệng, trong mắt nhưng chớp động lên nhàn nhạt tinh quang. Hiện tại cũng còn có thể giữ vững bình tĩnh, xem ra cuối cùng này ba ngày, thực lực của ngươi đã khôi phục à? Vậy hãy để cho lão phu xem một chút, hai người các ngươi, đến tột cùng ai mới là tốt hơn? Nhìn Vô Tung biến mất nơi, Mạc Ngữ trong mắt hiện lên mấy phần vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh quy về bình tĩnh. Mấy hơi sau, hắn đột nhiên nắm tay trở ra, thình thịch một đạo đụng nhau một hưởng, hư không vang lên một đạo hư nhẹ, Vô Tung thân ảnh xuất hiện, liên tiếp thối lui khỏi mấy bước mới vừa dừng lại. Trang ngoài đầy trời cuồng hô, đột nhiên dừng lại, giống như là bị nắm được liễu cổ, hoắc hoắc không phát ra được thanh âm nào, trừng to mắt châu trùng tràn đầy chấn động. Vô Tung đại nhân thành danh tuyệt kỹ, lại cứ như vậy bị chặn lại. Điều này sao có thể? Vô Tung trở nên biến sắc, ánh mắt gắt gao xem ra, ngươi lại có thể khám phá hành tung của ta, xem ra, ta là có chút xem nhẹ ngươi, nhưng kế tiếp cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy liễu. Hắn hít sâu một cái, đè trong lòng chấn động, dưới chân vừa động lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Mạc Ngữ thần sắc hờ hững, không có báo trước giơ tay lên về phía trước vỗ, hắn thậm chí không co xoay người, bàn tay liền trực tiếp đem Vô Tung quả đấm đánh văng ra. Lực lượng cường đại, để cho hắn cả người về phía sau đi vòng quanh, hai chân trên mặt đất, hỏa xuất một cái dày mấy chục thước khe rãnh. Bộ ngực một trận trầm mượn, mấy hơi sau mới khôi phục thông suốt, Vô Tung ngẩng đầu nhìn, rốt cục không cách nào giữ vững bình tĩnh. Lần này xuất thủ, hắn đã đem hết toàn lực, nhưng không nghĩ tới, như cũng bị Mạc Ngữ nói trước phát hiện. Ta không tin, lấy tu vi của ngươi, căn bản phát hiện không được tung ảnh của ta. Cẩn thận như kế chuyện, ở mấu chốt nhất lúc ngoài ý, mặc dù lấy vô tung lòng dạ, trong lòng cũng không bị khống chế sinh ra kinh sợ, dưới chân một bước, lần nữa nhanh chóng di động. Không thể không nói, vô tung người này thực lực quả thật cực mạnh, muốn làm được như hắn gần như vậy hồ ẩn hình hiệu quả, hoàn toàn thu liễm linh hồn hơi thở ngoài, càng cần phải tốc độ cực nhanh, cùng với đem tốc độ cao di động chung mang theo tất cả ba động toàn bộ trừ khử. Nói đến đơn giản, vén ở chung một chỗ, cũng là một cực kỳ phức tạp mà chuyện khó khăn. Trừ phi gặp phải linh hồn cảm ứng đầy đủ cường đại tu sĩ, nếu không thần vương dưới bậc vô địch, thật cũng không coi là khuyết đại. Chỉ tiếc, hắn hôm nay đối thủ là Mạc Ngữ. Bất đồng tầng thứ cảnh giới, để cho vô tung giờ phút này biểu hiện, ở Mạc Ngữ trong mắt, cùng trên đài biểu diễn vở hài kịch không khác. Mặc dù không thể bộc lộ ra toàn bộ thực lực, nhưng hắn cũng đã không muốn nữa lãng phí thời gian, dưới chân đột nhiên về phía trước di chuyển, thân thể hóa thành một đạo hư ảnh, chợt nắm tay chào ra. Thình thịch trầm thấp một hưởng, vô tung thân thể bị mạnh mẽ chấn ra lui về phía sau, không đợi hắn lần nữa né tránh, Mạc Ngữ dưới chân vừa động thân ảnh đã tiến tới gần, lại là một quyền chào ra. Trong lúc nhất thời, vô tung bị hắn dây dưa ở, căn bản không cách nào thoát khỏi. Người này không biết trải qua bao nhiêu tràng giết chóc, vốn là giết tính rất nặng người, hôm nay bị khơi dậy trong xương ngoan lệ, định không hề nữa tránh thoát, xoay người cùng hắn điên cuồng đánh giết đến cùng nhau. Chẳng qua là càng đánh hắn lại càng là kinh hãi, thân là giết chóc ma đạo tu sĩ, trừ ra kiêu ngạo tốc độ của con người ngoài, hắn gần người đánh giết thủ đoạn giống như trước đáng sợ, nhưng Mạc Ngữ tốc độ phản ứng nhưng hoàn toàn không có ở đây hắn dưới, chỉ sợ tình cờ một kích đắc thủ, cường đại phản chấn lực lượng thậm chí để cho hắn cảm giác mình là một quyền hành kích đến một ngọn hình người núi lớn thượng. Càng sâu chính là, hắn vô số chàng giết chóc tích góp từng tí một tới hung thần khí, ở Mạc Ngữ trước mặt, căn bản không có nửa điểm tác dụng. Chớ nói ảnh hưởng tâm thần của hắn, ngược lại để cho xuất thủ của hắn càng phát ra hung hãn tàn nhẫn. Hai người tốc độ nhanh như tia chớp, hoàn toàn là hai cái hư ảnh dây dưa ở chung một chỗ, chỉ có tình cờ va chạm đến cùng nhau hình ảnh mới có thể bị bắt được. Nhưng này bạo ngược chém giết hơi thở cũng là hoàn toàn phát ra, giống như là một con vô hình long quyển, cuốn động mặt đất cho bụi, hóa thành một mảnh dài hẹp thổ long ở hai người quanh thân quanh quần gầm thét. Vô tung đối thủ là ai? Góc nơi, trước hết mở miệng nam tử đột nhiên lên tiếng, trên mặt lộ ra kinh ngạc. Rất nhanh, một người khác tiếp lời, Mạc Ngữ, nửa năm trước bị buồn bán tới đấu trường, mặc dù vẫn biểu hiện xuất sắc, nhưng hôm nay bộc phát ra thực lực so với lúc trước cường đại quá nhiều. Hắn dừng lại hạ xuống, tiếp tục nói, tiến vào đấu trường 11 cuộc chiến đấu, hắn tất cả chiến đấu tưởng ban thưởng cũng bị đổi thành nhận chứa cường đại khí huyết huyết đủ. Mấy người một chút trầm mặc, phấn bảy nữ tu con ngươi lóe lên, xem ra đây mới là hắn thực lực chân chính. Rất mạnh. Tráng hán ông thanh mở miệng, chỉ có này một câu, nhưng chân chính hiểu rõ hắn tu sĩ mới có thể biết được, nói càng ít cho thấy hắn càng thận trọng. Chẳng qua là loại này biểu hiện, bình thường sẽ chỉ ở chiến đấu ra xuất hiện. Chẳng lẽ nói, hắn lại bị giữa hai người chém giết, khơi dậy trong lòng chiến ý. Trước hết mở miệng nam tử một chút trầm mặc, ta đề nghị, lập tức đối với Mạc Ngữ tiến hành khảo hạch, nếu thỏa mãn điều kiện mà bối cảnh sạch sẽ, có thể hấp thu tiến vào tuần thủ ti. Đồng ý. Đồng ý. Trương quản sự mặt ngoài là đấu trường bình thường quản sự một trong, quyền hạn nhưng cao kinh người, là cả đấu trường công việc hàng ngày người chủ sự, nhìn giờ phút này lớn lên miệng bộ dáng, liền chi tâm trùng chấn động đến loại tình trạng nào, mới có như vậy biểu hiện. Này Mạc Ngữ, hắn lại có như thế thực lực. Trương Nguyên, 15 phương thần tinh đưa mua, ngươi nhưng là buôn bán lời quá nhiều. Lão giả cười mở miệng, lúc này hắn đã có quyết định, tâm tình tự nhiên không tệ. Trương Nguyên cười khổ lắc đầu, rất nhanh liền vỗ tay một cái, ảo não nói, thường sớm biết Mạc Ngữ cất giấu như thế thực lực cường đại, sẽ hẳn là để cho hắn cùng với vô tung gặt hái, hôm nay sợ là hai người chỉ có thể có một sống đi xuống. Nghĩ đến đấu trường bị tổn thất, hắn liền ý vị lắc đầu. Lão giả trong mắt lóe lên, cười cười nhưng không có mở miệng. Cho dù không có vô truy chuyện tình, hắn cũng sẽ an bài hai người ở sắp tới tiến hành một cuộc đối chiến, chỉ có mạnh nhất mới là tốt nhất lựa chọn. Trong lúc bất chợt, ánh mắt của hắn lóe lên, yếu quyết ra thắng bại liễu. Diễn trò cũng có thể không sai biệt lắm, vậy thì kết thúc sao? Mạc Ngữ trong mắt lành ý lóe lên, trong miệng chợt gầm nhẹ, một quyền về phía trước chào ra. Một quyền này, vô luận tốc độ hay là lực lượng, tương đối lúc trước, cũng xuất hiện thật lớn trình độ tăng vọt. Vô tung con ngươi chợt trợn to, tự biết không cách nào né tránh, trong lòng này sinh ác độc không để ý hoành tới một quyền, chợt giơ tay lên một ngón tay hướng Mạc Ngữ mi tâm điểm đi. Hắn đầu ngón tay, vào giờ khắc này trở nên đỏ ngầu, giống như là mới từ máu tươi chung lấy ra, tùy thời đều có huyết tương tích lạc. Một tiếng trầm thấp nổ, vô tung thân thể như phá bao bố loại về phía sau cẳng, trong miệng ngụm lớn phụt lên sền sệt huyết tương, xen lẫn từng cục vụn vặt nội tạng mảnh nhỏ. Nếu là linh hồn đầy đủ cường đại, thậm chí có thể nhận thấy được, kia từ trong cơ thể hắn bắn tóe ra từng cục linh hồn mảnh nhỏ. Nhưng hắn trước khi chết một ngón tay, nhưng cũng nặng nề có một chút liếu Mạc Ngữ mi tâm, để lại một con màu đỏ tươi dấu tay. Hắn gương mặt đột nhiên trở nên tái nhợt, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, trực tiếp quanh chân ngồi xuống, mấy hơi sau xông ra một ngụm hiện đen huyết thủy, sắc mặt khôn ngoan vi dễ nhìn một chút. Nhưng này vẻ bại bộ dáng, nhưng giống như là bệnh nặng liễu một cuộc. Vung xuống mi mắt, che kín kia bôi vẻ kinh dị, cảm thụ được kia mấy đạo hài lòng ánh mắt, Mạc Ngữ trong lòng thầm suy nghĩ, nói vậy rất nhanh tiểu sẽ có người tới tiếp xúc sao? Chẳng qua là, kia khác một đạo càng thêm mịt mờ ánh mắt, vừa hàm chứa như thế nào đắc ý vị đây. Rời đi đấu trường mấy tên tu sĩ, rất nhanh liền thu hồi sau lưng thế lực tặng lại, bối cảnh điều tra không có vấn đề. Mặc dù có chút kinh ngạc cho tin tức đơn giản, nhưng đối với cho sau lưng thế lực phán đoán, bọn họ nhưng không có bất kỳ hoài nghi. Đi thôi. Mấy người đứng dậy, rời đi chỗ ở sau, chạy thẳng tới Bắc Ngai đấu trường. Minh Vũ Thần Vương tâm tình rất tốt, hắn không nghĩ tới ở cuối cùng thời khắc, thế nhưng lại có một cụ hơn thích hợp vật dẫn ra hiện ở trước mặt hắn. Vô cùng cường hãn thân thể, nhạy cảm trí cực linh hồn phản ứng. Có lẽ, hắn là có nào đó không muốn người biết cường đại huyết mạch. Nhất niệm điểm, hắn vốn là vô cùng tốt tâm tình, không khỏi càng thêm vui vẻ vài phần. Nhưng rất nhanh, hắn phần này vui sướng liền bị thuộc hạ bẩm báo cắt đứt. Tuần thủ ti tu sĩ. Minh Vũ Thần Vương cau mày, trong lòng sinh ra dự cảm xấu, bọn họ tới làm cái gì? Trương quản sự cảm nhận được hắn âm trầm, tiểu tâm rực rực mở miệng, chưa nói, chẳng qua là yêu cầu thấy ngài. Do dự hạ xuống, Minh Vũ Thần Vương khoát tay áo, để cho bọn họ đi vào. Rất nhanh, mấy tên tuần thủ ti tu sĩ đến, đồng thời hành lễ, ra mắt Minh Vũ Thần Vương. Mấy vị miễn lễ, không biết hôm nay đến đây cần làm, chẳng lẽ ta Bắc Ngai đấu trường trùng xuất hiện nhưng tuần thủ ti bắt người. Minh Vũ Thần Vương ôn hòa mở miệng. Cầm đầu trung niên tu sĩ nói, hôm nay đấu trường trong, đánh chết vô tung người phụ họa ta tuần thủ ti yêu cầu, hôm nay tiền lai chính là xin Minh Vũ Thần Vương thả người. Cái gì? Minh Vũ Thần Vương sắc mặt đại biến, quả quyết nói, không được, người này bổn vương có khác chỗ dùng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 749, mục đích thực sự. Trung niên tu sĩ nhíu mày, tựa hồ không nghĩ tới hắn sẽ có như thế kịch liệt phản ứng, trầm giọng nói, chuyện này bọn ta đã bẩm báo con trên, nếu là không cách nào thành hàng, kính xin thần vương cấp cho bọn ta một có thể trở về phục lý do. Nghĩ đến tuần thủ ti cường đại bối cảnh, Minh Vũ Thần Vương sắc mặt khẽ biến thành cương, chẳng qua là hắn sở hành chuyện cực kỳ bí ẩn, quyết không thể bị người phát hiện. Trong lòng chuyển động ý niệm trong đầu, hắn mặt ngoài lại lộ ra mỉm cười, làm cho mình lộ ra vẻ tự nhiên một chút, là như vậy, bổn vương thấy Mạc Ngữ rất có tiềm lực, đã có toan tính thu hắn làm đồ đệ, chuẩn bị chuyển xuống Y Hề Bát. Bất quá tuần thủ ti tương triệu, cũng là thật lớn vinh quang, mấy vị tạm thời trở về, đợi lão phu hỏi thăm hắn hạ xuống, ngày mai cho thêm trở lại, như thế nào? Thì ra là như vậy. Trung niên tu sĩ vẻ mặt chợt hiểu ra, như thế, chúng ta ngày mai đấu lại. Hắn sau khi hành lễ lui ra, đợi rời đi nơi này, sắc mặt liền chợt âm trầm đi xuống. Vân đạo hữu, Minh Vũ Thần Vương rõ ràng nói không phải là thực, làm sao ngươi? Phấn bảy nữ tu cao mày mở miệng. Vân họ tu sĩ giơ tay lên, ta biết, nhưng thần vương tôn sư mặc dù ta và ngươi cũng không nên quá mức cường ngạnh, nếu hắn cấp ra lý do, ta và ngươi liền chờ thêm một ngày sau, mà xem ngày mai hắn như thế nào làm tiếp trì hoãn. Minh Vũ Thần Vương mặt trầm như nước, trong mắt hàn quang lòng lánh, tuần thủ ti xét duyệt tu sĩ, tại sao lại ra hiện tại đấu trường trung? Thuộc hạ đã điều tra rõ, hôm nay là vô tung an bài bọn họ đi vào, cho nên mới tránh khỏi nằm vùng thái mắt. Trương quản sự đầu đầy mồ hôi hột, cũng không dám trả lao nửa điểm. Ghê tởm. Minh Vũ Thần Vương một tay lấy bàn vương phách thoái, rất nhanh liền đoán được chuyện chân tướng. Hiển nhiên, vô tung đã nhận ra một chút, cho nên mới phải âm thầm tiếp xúc tuần thủ ti, cùng Mạc Ngữ đánh một trận, chính là muốn đạt được bọn họ nhận khả, tiến tới tránh thoát hắn nắm trong tay. Hôm nay, hắn mặc dù mưu tính thất bại, sai lầm tính toán Mạc Ngữ thực lực bị đánh chết, nhưng giống như trước để lại phiền toái. Tuần thủ ti tu sĩ, rõ ràng cho thấy nhìn chúng liễu Mạc Ngữ. Đồ đáng chết. Trong lòng hắn nặng nề mắng một câu, nhưng cũng hiểu, hiện tại thì đã trễ. Nếu như là những thế lực khác nhúng tay trong đó, lấy hắn thần vương tu vi tự nhiên sẽ không sợ hãi, nhưng tuần thủ ti sau đích quái vật lớn, cũng là hắn cũng không dám chính diện cãi lời. Xem ra, chuyện không thể làm gì khác hơn là nói trước, mặc dù làm rối loạn kế hoạch lúc đầu, nhưng cũng may hết thể chuyện đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Truyền qua ý niệm trong đầu, Minh Vũ Thần Vương trầm giọng nói, phân phó đi xuống, tối nay đấu trường ngoài lòng trong chặt, tất cả mọi người cảnh giác chút ít, không được sơ hốt. Hắn xoay người, đáy mắt hiện lên vẻ kinh dị, ngươi tự mình đi, đem Mạc Ngữ gọi, bổn vương muốn cùng hắn thương nghị tuần thủ ti một chuyện. Trương quản sự không người đồng ý, ở Minh Vũ Thần Vương dưới ánh mắt, sau lưng áo bào đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Trong lòng hắn rõ ràng, thần vương đại nhân căn bản không có thu Mạc Ngữ làm đồ đệ tính toán, trong chuyện này hiển nhiên có ẩn tình khác. Nhưng hắn hơn hiểu, có một số việc hay là không biết cho thỏa đáng, nếu không chỉ biết rước họa vào thân. Kính cẩn thối lui khỏi mấy bước, Trương quản sự xoay người vội vã rời đi. Không có đợi đến theo dự liệu tu sĩ, lại bị gọi về đi gặp đấu trường phía sau màn chủ nhân, Mạc Ngữ chân mày vi không thể tra vừa nhíu, hay là gật đầu đáp ứng. Trương quản sự xoay người hư dẫn, Mạc đạo hữu mời theo ta tới. Được chứng kiến Mạc Ngữ bộc phát ra cường hàn thực lực, hắn thái độ ôn hòa rất nhiều. Một lát sau, hai người tới đấu trường chỗ sâu, một ngọn khổng lồ đi ngoài. Trương quản sự dừng bước lại, không mình hành lễ, đại nhân, Mạc Ngữ đến. Để cho hắn đi vào. Thanh âm giàn mua trùng, đình đại môn không tiếng động mở ra, vây quanh ở trong vách tường chắc bảo châu tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng, chiếu vào trong đêm đám sương, làm nơi này đột nhiên nhiều mấy phần âm trầm khí. Dạ. Trương quản sự xoay người, Mạc Ngữ đạo hữu, đại nhân tương triệu, mời vào sao? Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, làm như do dự một chút, nhưng rất nhanh liền khẽ cắn răng, cất bước tiến vào đình. Phía sau, cửa tự hành đóng cửa, trong lúc mơ hồ cảm nhận được mấy phần tối tăm trận pháp ba động, không gian phát ra hơi thở nhất thời biến đổi. Giống như là cùng thế giới bên ngoài thoáng cái ngăn cách ra. Quả nhiên có vấn đề. Mạc Ngữ trong lòng vừa động, dưới chân nhưng không có dừng lại, trực tiếp xuyên qua an tĩnh đỉnh, đi tới khí thế bất phàm chính sảnh ngoài. Cây tử đàn tạo hình cửa gỗ mở rộng ra, trống trải bên trong phòng khách, chỉ có một tờ khổng lồ dựa vào ghế dựa, Minh Vũ Thần Vương khẽ miệng mang theo nụ cười, đang ngồi xuống trong đó. Ánh mắt rơi vào Mạc Ngữ trên mặt, hắn khẽ mỉm cười, trước đó không lâu tuần thủ ti tu sĩ tiền lai, muốn ta thả ngươi gia nhập trong đó, nhưng bị ta tạm thời cự tuyệt. Mạc Ngữ trên mặt hiện lên hiểu rõ, nguyên lai là như vậy. Minh U thần vương lắc đầu, ngươi tựa hồ cũng không cảm thấy sợ. Ta vì sao phải sợ? Ha ha, cũng đúng, ngươi mới vừa khôi phục thực lực, nghĩ đến chính là lòng tin 10 phần thời điểm. Minh U thần vương nhẹ giọng mở miệng, một đôi trong mắt đột nhiên nổi lên xanh mượt quan mang, ngươi mặc dù không kém, nhưng ở vương cấp trước mặt, như cũng như con kiến hôi loại gầy yếu. Hắn giơ lên khô gầy khô quắt đích tay cánh tay, chỉ về phía trước điểm rơi, khắp không gian trong phút chốc đọc lại. Minh U thần vương đứng dậy, run rẩy từng bước đi tới, đồng thời khẽ cười mở miệng, chẳng qua là thanh âm nghe tới nhưng phá lệ quá dị, ngươi yên tâm, như vậy hoàn mỹ một câu thân thể, bổn vương sẽ không bỏ được phá hủy, ta hiện tại thân thể đã mục, cho nên ta phải chui vào trong cơ thể của ngươi đi, mới có thể duy trì ở vương cấp tu vi. Bất quá, vì hoàn toàn cùng nhục thể của ngươi dung hợp, không bị người bên cạnh nhìn ra không ổn, bổn vương có lẽ được cắn nuốt sạch linh hồn của ngươi. Tin tưởng bổn vương, quá trình không dùng được quá lâu thời gian, ngươi ít có cảm giác được thống khổ, giống như là ngủ đi qua giống nhau. Thanh âm rơi xuống, hắn đã đi tới Liễu Mạc Ngữ trước mặt, ánh mắt lộ ra hài lòng, cái loại này nhìn mình thân thể cảm giác vô cùng quỷ dị mà kinh khủng. Trong lúc bất chợt, Minh U thần vương hai mắt nhắm lại, một con linh hồn từ trong cơ thể hắn bay ra. Cùng thân thể giản mua mục bất động, hắn linh hồn hiện ra chính là một gã hai mươi mấy tuổi thanh niên bộ dáng, tướng mạo có chút tuấn tú, chân thật uyển nhược thực chất cường đại linh hồn, tản ra làm cho không người nào có thể nhìn thẳng chói mắt kim quang, giống như là một viên nhỏ mặt trời, chẳng qua là lúc trước mở ra trận pháp dưới tác dụng, này kim quang nhưng không cách nào xuyên thấu đi ra ngoài. Một bước bán ra, Minh U thần vương linh hồn trực tiếp dung nhập vào Mạc Ngữ trong cơ thể, hết thảy cùng hắn theo dự đoán giống nhau, nữa như thế nào cường đại thần quân, ở vương cấp uy năng hạ đều không thể ngăn cản. Rốt cục có thể có cường kiện mà giàu có sức sống thân thể, tạm thời thoát khỏi dụng kia quanh quẩn chóp mũi mục mùi vị, cảm giác như vậy mặc dù đã không là lần đầu tiên, nhưng đồng dạng làm cho người ta mong đợi. Nhưng vào lúc này, Mạc Ngữ đột nhiên ngẩng đầu, trong không gian vang lên răng rắc tiếng vỡ vụn, vô hình giam cầm đã bị mạnh mẽ chấn vỡ. Thì ra là, này sẽ là của ngươi mục đích, chỉ bất quá muốn chiếm cứ bổn tọa thân thể, ngươi còn không có tư cách này. Một tiếng thét chói tai đột nhiên từ Minh Vũ Thần Vương linh hồn trong miệng truyền ra, hắn nửa người đã dung nhập vào Mạc Ngữ trong cơ thể, nhưng giống như là gặp được nào đó vô cùng chuyện kinh khủng, tránh chắc chứ muốn trốn ra được. Nhưng hiện tại, lại có thể thấy rõ ràng, một mảnh dài hẹp đỏ thẫm vẻ, khi hắn hồn trung lan tràn ra, giống như là kinh mạch loại sinh ra vô số phân nhánh, lan tràn đến hắn linh hồn mỗi một nơi, đưa gắt gao kéo lấy. Đây hết thảy, hiển nhiên không phải là Minh Vũ Thần Vương đắc ý chí, hắn trừng to mắt châu trùng, tràn đầy hoảng sợ ý, ngươi là ai, ngươi rốt cuộc là người nào? Mạc Ngữ lạnh lùng cười một tiếng, bắt được linh hồn của hắn, một thanh tử trong cơ thể xé ra, ngươi không cần biết ta là ai, hiện tại chúng ta có thể hảo hảo nói một chút. Vung tay ra, Minh U thần vương thần hồn vội vàng nhảy lên trở về trong cơ thể, vương cấp kinh khủng hơi thở, như núi lửa phún dũng loại điên cuồng bộc phát. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền muộn hanh nhất thanh, già nua gương mặt đột nhiên trở nên tái nhợt, bộc phát ra hơi thở cũng giống như thủy triều thối lui. Minh U thần vương rốt cục kinh hoàng, ngươi đang ở đây ta hồn chung làm cái gì tay chân? Từ hiện tại bắt đầu, ngươi chính là bổn tọa ngồi xuống nô bộc, nếu ta nghĩ muốn ngươi chết, không có ai có thể cứu ngươi. Đang khi nói chuyện, Mạc Ngữ giơ tay lên năm ngón tay hung hăng nắm chặt. Một tiếng bi thảm, Minh U thần vương trực tiếp ngã xuống đất, thân thể vặn vẹo thành một đoàn, mới vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm giác mình cả linh hồn cũng bị xoa bóp liếu cùng nhau, lại dùng chút ít lực lượng, là có thể để cho linh hồn của hắn trực tiếp hỏng mất. Sợ hãi thật sâu cùng tuyệt vọng, để cho hắn cả trương gương mặt cũng hiện ra xám trắng vẻ. Mạc Ngữ nhàn nhạt mở miệng, chỉ cần ngươi đàng hoàng, bổ tọa có thể thay ngươi tạm thời chế trụ trong cơ thể người liền rủa, thậm chí giúp ngươi hoàn toàn loại trừ, cũng không phải là không có khả năng. Hiện tại, ngươi mới có thể đủ nhận thấy được trong linh hồn nguyền rủa lực lượng đã ngưng đối với ngươi ăn mòn. Minh U thần vương một chút cảm ứng quả thật như thế, trong mắt không khỏi sáng ngời, nhất thời dâng lên liều đối với sinh mạng khát vọng, ngắn ngủi do dự sau, hắn bò dậy quỳ gối quỳ xuống, tham kiến chủ nhân. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hoàn hảo chuyện thuận lợi, nếu Minh U thần vương thật liều chết phản kháng, lấy hắn hôm nay trạng thái, chưa chắc có nắm chắc đưa Lặng Yên không một tiếng động mà sát. Một khi hơi thở ba động xông phá trận pháp cách trở ngoài chăn giới phát hiện, tất nhiên sẽ khiến chú ý cùng hoài nghi, đến lúc đó hắn còn muốn gia nhập tuần thủ ti, sẽ rất nhanh khó khăn. Không tệ, cùng vô tung chém giết lúc ngụy trang, hiện tại xuất thủ hàng phục Minh U thần vương, Mạc Ngữ mục đích chỉ có một, chính là có thể thuận lợi gia nhập tuần thủ ti. Bởi vì chỉ có bọn họ mới có thể ở nặng nghề ngăn trở chung, quang minh chánh đại nhích tới gần tội ác chi địa, hắn cần nhận được như vậy một thân phận. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 750, tiểu đội 13. Ngày thứ hai, tuần thủ ti tu sĩ đúng hạ tới. Minh U thần vương khẽ mỉm cười, không có lộ ra nửa phần dị thường. Chư vị, bổn vương đã trưng cầu quá Mạc Ngữ ý kiến, hắn nguyện ý đi theo các ngươi rời đi, gia nhập tuần thủ ti. Vân họ tu sĩ đấy mắt hiện lên kinh ngạc, tựa như không nghĩ tới chuyện như thế thuận lợi, trên mặt cũng rất mau lộ ra nụ cười, có thể không đắc tội một gã vương cấp liền hoàn thành chiêu thu chuyện, tự nhiên là không còn gì tốt hơn nhất. Xin Minh U thần vương yên tâm, ta tuần thủ ti sẽ không bằng trắng thảo nhân, sau tự nhiên sẽ có chuyên gia tiền lai, đối với đấu trường làm ra bồi bổ lại. Thần quân tu sĩ cường đại cỡ nào, bản thân chính là khó có thể lường được tài phú, mặc dù tuần thủ ti bối cảnh cường đại, cũng không dám mạnh mẽ trưng thu. Không ngờ Minh U thần vương nhưng khoát tay áo, mặt lộ vẻ nghiêm nghị, bồi bổ lại chuyện không cần. Bổn vương chỉ hy vọng các ngươi có thể chiếu cố tốt Mạc Ngữ. Vân họ tu sĩ sắc mặt biến hóa, Minh U thần vương ý tứ rất rõ ràng, có hắn những lời này, Mạc Ngự tiến vào tuần thủ ti lúc là có thể miễn đi không ít phiền toái. Tiểu tử này cũng là vận khí tốt, có thể để cho Minh U thần vương coi trọng như thế. Ý niệm trong đầu vừa chuyển, hắn chắp tay nói, Minh U thần vương yên tâm, tất cả chuyện bọn ta thì sẽ an bài thỏa đáng. Như thế là tốt rồi. Minh U thần vương hài lòng gật đầu, đang muốn nói thêm gì nữa, dư quang phiết đến Mạc Ngự khẽ nhíu mày, trong lòng nhất thời hoảng hốt, biết vị này đã chờ không nhịn được, đến khóe miệng lời nói nhất thời biến đổi, bổn vương còn có sự tình khác, sẽ ở lâu các ngươi. Bọn ta cáo tử. Vân họ tu sĩ dẫn đầu đứng dậy, ôn hòa cười một tiếng, Mạc Ngự đạo hữu, mời theo chúng ta đi thôi. Mạc Ngự gật đầu, ở trước mặt người ngoài, hay là đối với Minh U thần vương thi lễ một cái, lúc này mới đi theo mấy người rời đi. Đưa mắt nhìn một nhóm đi xa, Minh U thần vương thấp giọng lẩm bẩm mắng một câu, nhưng trong lòng thì thật dài thở phào nhẹ nhõm, này sát tinh rốt cục thì đi. Trong lòng thư giãn xuống tới, hắn tâm tư nhanh chóng chuyển động, lấy này sát tinh tu vi, đủ để xưng bá nhất phương yên tĩnh hưởng vô tận xa hoa, không đủ nhất cũng có thể tiêu sái hoành hành chư thiên, vì sao phải giấu giếm tu vi gia nhập tuần thủ ti, chẳng phải là tự tìm khổ ăn. Trong lúc bất chợt, Minh U thần vương gương mặt cứng đờ, không biết nghĩ tới điều gì, thân thể nhẹ nhàng run rẩy lên. Này, này sát tinh, hắn không phải là muốn tiến vào tội ác chi địa sao? Càng nghĩ càng có thể có, miệng hắn không nhịn được nổi lên khổ thủy, tổ tông a, ngươi đây là đang đùa lửa a, một cái sơ sẩy sẽ đốt tới mình, ngay tiếp theo hắn cũng sẽ bị đốt thành tro tàn. Nhưng Minh U thần vương hiểu, hôm nay hắn cùng với Mạc Ngữ đã thành liêu trên một sợi thừng châu chấu, xảy ra chuyện ai cũng trốn không thoát, cái này suy đoán hắn chỉ có thể lạn đến trong bụng. Còn dư lại cũng chỉ có cầu nguyện, hy vọng Mạc Ngữ hành kính sẽ không bị người phát hiện, nếu không bày ở trước mặt tiểu chỉ có một con đường chết. Mạc Ngữ không phải là không có nghĩ đến, Minh U thần vương có thể có đoán được hắn tiến vào tuần thủ ti mục đích, nhưng hắn tin tưởng, lão này tuyệt đối không dám tiết lộ nửa điểm. Trừ phi hắn là muốn đã chết. Bát Ngai Tinh làm quanh thân tinh vực tương đối phồn hoa đại hình tu chân tinh, hội tụ liêu mấy cái vị diện tu sĩ, Tam giáo Cửu Lưu Ngư Long hỗn tạp, làm phong tỏa tội ác chi địa đổi bắt tội phạm tuần thủ ti, tự nhiên ở nơi này thành lập liêu phân bộ. Giờ phút này, ở Vân họ tu sĩ đám người dưới sự hướng dẫn của Mạc Ngự đã đi tới liêu tuần thủ ti Bát Ngai Tinh phân bộ ngoài. Trước mặt là một ngọn đại hình thương hội, ra vào tu sĩ không dứt, hiển nhiên làm ăn cực kỳ bốc lửa. Mấy người đến sau, rất nhanh liền có một người tu sĩ nên đón, sau khi hành lễ không nói gì, trực tiếp phía trước kính cẩn dẫn đường. Đi vào thương hội nội bộ một cái cấm ngoại nhân tiến vào lối đi, bên hai nhất thời thành tịnh đi xuống, hai bên trên thạch bích có phù điêu, ở lối đi nguồn sáng chiếu rọi xuống có thể thấy rõ ràng, mỗi một khối phù điêu cũng là ghi chép tính đồ án, phần lớn là tuần thủ ti tu sĩ đang vây giết tội phạm, khiến cho Mạc Ngự chú ý chính là, trong đó rất lớn một phần bị vây giết người, cũng là một chút dáng ngoài quỷ dị sinh vật, ở sinh động điêu khắc kỹ thuật hạ lộ ra vẻ phá lệ dữ tợn. Làm như đã nhận ra tầm mắt của hắn, phấn bảy nữ tu nhàn nhạt mở miệng, những điều này là do ta tuần thủ ti bao năm qua tới chịu đựng khó khăn chiến dịch, mỗi lần cũng giao ra liếu thật lớn thật nhiều, mới có thể chém giết sạch bị tội ác chi địa ảnh hưởng sinh ra biến dị ác ma. Ngươi nhớ kỹ, những thứ này ác ma hung ác thích giết chóc, không có bất kỳ lý trí tình cảm có thể nói, một khi gặp phải căn bản không cần do dự, cần phải xuất thủ đem chi chém giết. Nói kịp sau lại, đã là sát cơ bốn phía. Mạc Ngữ dừng lại hạ xuống, ở mấy người ánh mắt nhìn soi mói, hay là chậm rãi gật đầu. Lối đi cũng không quá dài, rất nhanh liền đến cuối, một gã phụ nhân bộ dáng nữ tu tiến lên đón, nói vậy, vị này chính là Mạc Ngữ đạo hữu liễu. Vân họ tu sĩ tên một chữ một cắt chữ, mỉm cười nói, đây là Tam Tẩu, Bát Ngai Tinh phân bộ tất cả tân tấn đội viên cũng tùy nàng thống nhất an bài phân phối, hiện tại ngươi hãy cùng Tam Tẩu đi đi, an bài tốt tạm thời chỗ ở. Ra mắt Tam Tẩu. Mạc Ngữ chắp tay hành lễ. Hắn như vậy diễn xuất, nhất thời để cho Vân Cắt mấy người trong mắt hiện lên hài lòng, dù sao ở lực lượng ít nhất tu sĩ thế giới, lấy Mạc Ngữ tu vi có thể hướng một gã thần cấp hành lễ, đủ để cho thấy hắn không phải là cuồng vọng ngu xuẩn hạng người. Tam Tẩu ôn hòa cười một tiếng, bình tĩnh bị này thi lễ, xoay người nói, đi theo ta. Cùng ở sau lưng nàng, Mạc Ngữ trong mắt tinh mang lóe lên, phụ nhân này mặt ngoài nhìn lại chỉ có thần cấp tu vi, nhưng trong cơ thể nhưng cất giấu cực kỳ mạnh mẽ lực lượng ba động, hiển nhiên là tuần thủ ti phân bộ trung cất giấu cường giả, nếu thật có mới vào tu sĩ đối với nàng bất kính, sợ là có nếm mùi đau khổ. Một lát sau, Tam Tẩu đi vào một ngọn đơn giản rơi, đang có mấy tên tu sĩ ngồi ở trùng trên ghế đá, giờ phút này vội vàng đứng dậy, kính cẩn hành lễ, Tam Tẩu. Phụ nhân cười khoát tay áo, xoay người nhìn thoáng qua Mạc Ngữ bình tĩnh sắc mặt, đáy mắt vẻ kinh ngạc lóe lên, nhưng ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Nàng chỉ một ngón tay, nơi này chính là chỗ ở của ngươi, ở không có chính thức đạt được tuần thủ ti lệnh bài trước, phạm vi hoạt động tốt nhất ở nơi này từ bên trong, để tránh xúc động liêu giấu giếm trận pháp. Đa tạ Tam Tẩu nói điểm. Mạc Ngữ chắp tay mở miệng. Đưa mắt nhìn phụ nhân xoay người rời đi, Mạc Ngữ ánh mắt ở quanh thân đảo qua, thấy kia mấy tên tu sĩ đang lạnh lùng xem ra, trong mắt rất có mấy phần bất thiện. Nhíu nhíu mày, căn cứ không nhiều lắm chuyện nguyên tắc, hắn đẩy cửa tiến vào gian phòng của mình, đem những thứ kia tầm mắt ngăn cách bên ngoài. Vân Các, này mới tới tiểu tử là kia một thế lực tu sĩ, để như thế chiếu cố. Tam Tẩu bưng chén trà tùy ý hỏi. Tam Tẩu làm sao mà biết được? Ngươi mở miệng giới thiệu ta, tiêu tồn tại liêu nói điểm ý tứ, chẳng lẽ cho là ta phát hiện không tới? Tam Tẩu vừa nói nhìn hắn một cái. Vân Cắt co lại cổ, cười miệng nói, Mạc Ngữ là đấu trường xuất thân tu sĩ, chẳng biết tại sao rất được Minh U thần vương nhìn nặng, tới đây lúc trước còn đặc biệt dặn bảo phải chiếu cố kỹ lương hắn, ta dĩ nhiên muốn khác nhau đối đãi. Nguyên lai là này lão quái người. Tam Tẩu gật đầu, chúng ta phân bộ xây ở Bắc Ngai Tinh, bao nhiêu tổng yếu bận tâm chút ít mặt mũi của hắn, như ngươi vậy làm cũng không sai. Như vậy, ngươi chuẩn bị đưa an bài vào kia một tiểu đội. Vân Cát suy nghĩ một chút, Tam Tẩu cảm thấy, 13 tiểu đội như thế nào? Tam Tẩu nhướng mày, Vân Cát, ngươi muốn bận tâm Minh Vũ Thần Vương không có không đúng, nhưng làm như vậy, quả thật có chút qua. Nhìn sắc mặt của nàng, Vân Cát vội vàng khoát tay, Tam Tẩu hiểu lầm, ta dù thế nào hồ đồ, cũng sẽ không làm loại chuyện này, để cử Mạc Ngữ tiến vào 13 tiểu đội, là bởi vì hắn cửa gần đây thiếu viên, Mạc Ngữ cũng quả thật có phù hợp bọn họ yêu cầu thực lực. Hơn nữa như vậy, đối với Minh Vũ Thần Vương bên kia, coi như là một cái công đạo, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Tam Tẩu sắc mặt hơi nguôi giận, đặt chén trà xuống, chỉ hoan thanh nói, ngươi xác định Mạc Ngữ có gia nhập 13 đứa bé kia lãnh đạo tiểu đội tư cách? Mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, vốn dĩ Tam Tẩu nhãn lực hẳn là cũng có thể nhìn ra một ít đồ vật, so với ta nói hẳn là càng thêm có thể tin. Nghĩ đến mới gặp gỡ lúc kính cẩn, tiến vào tiểu sau đích bình tĩnh, Tam Tẩu sắc mặt rốt cục khôi phục lại bình tĩnh, như thế, tiểu theo như ngươi nói làm sao? Bất quá, 13 đứa bé kia tính tình ngươi rất rõ ràng, chuyện này nếu là ngươi nói ra, vậy thì tùy ngươi đi nói. Vân Cắt một chút khổ liễu mặt, lại cũng chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Một đêm không nói gì. Nghe được trung động tĩnh, Mạc Ngữ chậm rãi mở mắt ra, tinh mang lóe lên, khóe miệng lộ ra mấy phần nụ cười. Sự khôi phục sức khỏe lượng sau, nữa chữa trị thân thể thương thế, quả nhiên phải nhanh rất nhiều, nhìn dáng dấp có nữa nửa tháng chừng, là có thể hoàn toàn khỏi hẳn liễu. Vươn người đứng dậy, đẩy cửa phòng ra đi ra, hôm qua nhìn thấy mấy tên tu sĩ đang chuẩn bị đi ra ngoài, gặp đi ra ngoài ánh mắt rối rít xem ra, lộ ra không thêm che giấu bị gì. Còn có hai gã thanh niên vẻ mặt không cam lòng, trong miệng nặng nề hừ lạnh một tiếng. Mạc Ngữ khẽ cau mày, hôm qua mấy người đối với hắn tuy có chút ít bất thiện, nhưng cũng không tới loại trình độ này. Hiển nhiên, hẳn là xuất hiện, hắn chưa từng biết được chuyện tình. Đang suy tư, Vân Cắt cất bước tiến vào rơi, ánh mắt đảo qua, nói, cũng chuẩn bị xong. Vậy thì đi theo ta đi. Nói xong, hắn chú ý tới Mạc Ngữ cử động, đối với hắn khoát tay áo, ngươi đã bị phân phối ở 13 tiểu tổ, đây là của ngươi mà thân phận lệnh bài đội tuần tra thủ ti tu sĩ thủ tục ngọc giản, không cần nữa tham gia hôm nay trắc nghiệm liễu. Đang lúc này, hư lệnh thanh niên giáp tiến lên một bước, trầm giọng nói, Vân Cắt đạo hữu, chúng ta cùng nhau bị chọn chúng, vì sao người này không cần tiếp nhận trắc nghiệm? Đúng, chuyện này chúng ta cần một cái giải thích. Hư lệnh thanh niên hai giống như trước gầm trầm mở miệng. Mấy người còn lại dù chưa mở miệng, nhưng thần sắc hiển nhiên cũng là ý tứ này. Vân Cắt sắc mặt trầm xuống, đây là Tam Tẩu ý tứ, các ngươi có ý kiến, mình đi nói. Hư lệnh thanh niên giáp hai tổ hai người mặt liền biến sắc, mặc dù trong lòng không cam lòng hay là lui trở về, cũng không quên nữa hận muốn róc xương lóc thịt Mạc Ngữ một cái. Đau đầu cũng phục mềm, mấy người còn lại tự nhiên không nói chơi. Đưa mắt nhìn một nhóm rời đi, nắm ngọc giản khẽ vướt xúc tua hơi lạnh thân phận lệnh bài, Mạc Ngữ bất đắc dĩ lắc đầu, đã biết chuyện là không đúng chỗ nào. Nghĩ đến vẫn là cùng Minh Vũ Thần Vương tự chủ trương có liên quan. Nhưng không đợi hắn suy nghĩ nhiều, một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên ở vang lên bên tai, ngươi chính là Mạc Ngữ. Ngẩng đầu nhìn lại, lấy Mạc Ngữ nhan giới, cũng là không nhịn được trong mắt sáng ngời, trước mặt tên này cô gái thật sự là xinh đẹp, phối hợp với lạnh như băng khí chất, ngược lại phá lệ có một loại rung động lòng người mị lực. Nhận thấy được hắn trong nháy mắt biểu hiện, cô gái trong mắt lạnh lẽo hiện lên một tia chán ghét, còn dám nhiều lời một cái, ta liền đem ngươi con ngươi keo kiệt đi ra ngoài. Mạc Ngữ chân mày chính là vừa nhíu, cô gái này mị thì mị vậy, nhưng tâm tính không khỏi quá ác lạt liêu chút ít, lát đầu hắn xoay người sẽ phải rời đi. Đứng lại cho ta. Cô gái cười lạnh một tiếng, ngươi cố ý làm bộ như không nhận ra ta, chẳng lẽ cho là có dùng? Ta cho ngươi biết, gia nhập đội ngũ của ta, nếu như ngươi chỉ là một phế vật, tại nhiệm vụ chúng ta sẽ không chút do dự vứt bỏ ngươi, mà không sẽ làm của ta đội viên mạo hiểm đi bảo vệ loại người như ngươi người. Tượng đất còn có 3 phần hỏa khí, Mạc Ngữ sắc mặt trầm xuống, ta quả thật không nhận ra ngươi, cũng không biết ngươi nói chính là cái gì, nếu như ngươi dây dưa nữa không rõ, đừng trách ta không khách khí. Hắn phất tay áo trở lại trong phòng, thình thịch một tiếng đem cửa phòng đóng cửa. Cô gái trừng to mắt trâu, hiển nhiên không nghĩ tới, hắn cánh phải loại này phản ứng, theo bản năng cắn cắn đôi môi, đột nhiên nặng nề một dậm chân, vừa xoay người rời đi, vừa nghiến răng nghiến lợi, lại dám đối với ta như vậy nói chuyện, ngươi nhất định phải chết. Trong phòng, Mạc Ngữ bất đắc dĩ lắc đầu, loại này vô duyên vô cớ bị chỉ trích chuyện tình, hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải. Cô gái này, quả nhiên là hồ dạo man triển. Thu liễm tâm tư, hắn lấy ra tuần thủ ti tu sĩ thủ tục ngọc giản, cảm ứng không có không ổn sau, hướng trong đó thăm dò vào một tia thần niệm. Ngày thứ hai, còn tại trong tu luyện Mạc Ngữ đột nhiên mở hai mắt ra, lấy ra tuần thủ ti thân phận lệnh bài, cảm thụ được nó truyền lại ra rất nhỏ chấn động, đứng dậy đẩy cửa bước nhanh ra ngoài bước đi. Đây là gọi về tín hiệu, xem ra là phải ra khỏi nhiệm vụ. Rơi đi rơi, căn cứ lệnh bài chỉ dẫn, đi thẳng tới một mảnh đất trống, thấy một đạo hơi có quen thuộc bóng lưng, Mạc Ngữ sắc mặt biến hóa. Tại sao là nàng? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 751, đuổi bắt phạm nhân. Bay ra Bắc Ngai Tình, 13 tiểu đội tu sĩ, rất nhanh đi tới một khối gần dặm tiểu lớn nhỏ vẫn thạch bên cạnh. 13 giơ tay đánh ra một đạo bạch quang, trực tiếp không có vào vẫn thạch không thấy, rất nhanh thanh âm trầm thấp liền từ vẫn thạch trung truyền đến. Chỉ thấy từng trích điểm sáng ở vẫn thạch thượng xuất hiện, xuyên suốt ra chói mắt ánh sáng, trên không trung lẫn nhau đan vào, cánh tạo thành một ngọn trận pháp, nhộn nhạo mở mánh liệt không gian ba động. Đi. Khẽ kêu một tiếng, 13 dẫn đầu bay vào trong đó. Ông. Một trận chói mắt linh quang hiện lên, trong trận thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, Bắc Ngai Tinh xa xôi không gian ngoài một gian dưới đất mật thất, linh quang đột nhiên phún dũng ra lực lượng cường đại, làm không gian cũng vặn mèo. Mật thất bốn vách trận pháp tùy theo vận chuyển, đem tất cả hơi thở che giấu, không có tản mát ra nửa điểm. Làm linh quang tiêu tán, 13 tiểu đội tu sĩ đã xuất hiện tại nơi này. Mạc Ngữ trong mắt lóe lên, tuần thủ ti lực lượng quả nhiên cường đại, điều này hiển nhiên là hai nơi nội bộ tu sĩ để mà người đi đường chuyển tống điểm, như vậy tới vô luận nơi nào ngoài ý, cũng có thể trong thời gian ngắn nhất chạy tới. Nghĩ tới tuần thủ ti phong tỏa tội ác chi địa chức trách, có lẽ ở nơi này tảng lớn tinh vực chung, bất kỳ một chỗ trọng yếu đất đều đã bày ra loại này truyền tống điểm. Chẳng qua là không biết bọn họ hôm nay truyền tống tới nơi nào. Đang chuyển ý niệm trong đầu, 13 đã dẫn người bước nhanh ra ngoài đi tới, Mạc Ngữ bất động thanh sắc đuổi theo. Dọc theo thềm đá đi ra, cánh ra hiện tại một ngọn mô hình nhỏ viện, trong viện đang có một đôi trung niên vợ chồng túi đầu bệnh nào đó màu trắng bồ đoàn, vẫn túi đầu, giống như là không có thấy bọn họ giống nhau. Ngân Hồ đã từ chúng ta trên tay tránh được một lần, lần này nhất định phải bắt được hắn. 13 trầm giọng mở miệng, Lao Ngô, Minh Thành các ngươi theo trực tiếp bắt người, Trương Sở, Đại Hắc ở lại bên ngoài, Tinh Thành ngươi chịu trách nhiệm ứng đối đột phát tình huống, lên đường. Tông Thủy Chí Trung, bọn ta không có nhìn Mạc Ngữ nửa điểm, càng không có cho hắn bố trí nhiệm vụ, nếu như không phải là chú ý đội tuần tra thủ ti quy tắc, nàng căn bản là không muốn dẫn hắn tới đây. Một đi cửa sau mà vô cùng rối trá tâm hoài bất quý gánh nặng mà thôi. Nhìn bước nhanh đi ra viện mấy người, Mạc Ngữ nhíu nhíu mày, nhưng nghĩ đến kế hoạch của mình, hay là lắc đầu đi theo. Đây là một ngôi rất lớn thành trì, nhưng làm cho người ta thứ nhất ấn tượng chính là loạn. Rất loạn. Con đường méo mó khúc khúc, kiến trúc tùy ý xây dựng, nhưng bởi vì kéo dài không biết bao nhiêu năm, loại này hỗn loạn cục diện cánh cũng có một loại khó tả tang thương cùng áp bách. Đi lại ở trong đó, trong không khỏi sẽ gặp làm cho lòng người trung trầm mượn. Nhìn lui tới tu sĩ diện mục hung ác bộ dáng, người hiển nhiên không phải là một chỗ thiện địa. Đâm đầu đi tới 7-8 to con đại hán, mỗi cái cũng là sát khí đằng đằng, hiển nhiên cũng là lòng dạ độc ác nhân vật, một người trong đó con ngươi sáng ngời, cười quái dị nói, ở đâu ra cô nàng, bộ dáng xinh không sai, đại gia ta xem chúng, ngươi bao nhiêu bảo tình mới nguyện theo cả đêm. Vừa nói, hắn thô ráp bàn tay to đã sở. Thập tam nhãn trung hàn quang chợt lóe, không thấy nàng có cái gì động tác, đại hán kia giống như là bị một ngọn núi đục trùng, thình thịch một tiếng về phía sau bay đi, trong miệng mũi phun máu tươi, hiển nhiên đã bị rất nặng thương thế. Tuần thủ ti làm việc, muốn chết mặc dù lưu lại. Mấy tên đại hán thân thể cứng đờ, giơ lên bị trọng thương đồng bạn, cũng không quay đầu lại vội vã rời đi. Quanh thân quay chung quanh tới các màu tầm mắt, cũng vào giờ khắc này thật nhanh tiêu tán. Một nhóm không có bất kỳ dừng lại, 13 tiểu đội đối với lần này nơi tựa hồ rất thuộc, một lát sau mấy người đã xuất hiện tại một ngọn tùy nào đó màu đen hòn đá kiến tạo khổng lồ kiến trúc ngoài, toàn thân thu cùng phong cách, cộng thêm cửa để đặt hai đầu dự tận cự thú điêu khắc, một cổ sát khí đập vào mặt. 13 đánh quá một ra dấu tay, trong đội ngũ ba người trực tiếp thối lui khỏi, chui vào ra vào trong dòng người, đảo mắt biến mất không thấy gì nữa. Nàng dư quang liếc mắt một cái theo ở phía sau Mạc Ngữ, trong mắt hiện lên một tia chán ghét, nhưng cũng biết không phải là trì hoãn thời điểm, xài bước hướng trong đó đi tới. Mấy vị, mời ra bày ra muốn mời ngọc giản. Ngoài cửa lớn, một gã tấp phát tu sĩ trầm giọng mở miệng. 13 trên tay một phen, một con màu đen mặc ngọc ngọc giản nhất thời xuất hiện, tấp phát tu sĩ trong tay một viên viên châu sinh ra cảm ứng, tản mát ra nhàn nhạt ô quang. Xin. Tiến vào đại môn, xuyên qua một tầng mịt mờ trận pháp lực lượng sau, tiếng động lớn rầm rĩ tiếng gầm nhất thời truyền đến, trong không khí va chạm vô số phấn khởi nhân tử. Chết tiệt, cái này hộ thân nội giáp ta muốn liễu, ai dám giành giật với ta, người nào tìm chết. Thúi lắm. Lao tử chính là đoạn, ngươi muốn thế nào? Hai ngu xuẩn, dám ở này đùa bỡn vượt qua, chán sống sai lệch. Ta ra 2 vạn bảo tinh. Mạc Ngữ ánh mắt đảo qua, thấy rõ tình hình nơi này, thì ra là hẳn là một ngọn phòng đấu giá, chẳng qua là trật tự nhưng hỗn loạn lợi hại, cải và hỗn loạn không nghỉ, một bộ tùy thời đều có thể bộc phát xung đột bộ dáng. Ở bên kia góc đích trong bóng ma, mơ hồ có thể thấy không ít tu sĩ đang ôm trong ngực bóng người dở trò, lớn hơn nữa đảm chút ít đã bắt đầu ra sức chính phạt, có thể nghe được một chút mơ mơ hồ hồ động tĩnh. 13 nụ cười băng hàn, đối với quanh thân hết thảy tựa như không thấy, lấy ra một khối ngọc điệp hướng trong đó rót vào pháp lực, nhất thời bắn ra tia sáng rơi vào đấu giá sảnh một người tu sĩ trên người. Tia sáng này không có lực sát thương, nhưng lây dính sau, nhưng giống như là ngọn lửa loại bốc cháy lên, đưa cả chiếu sáng. Đột nhiên xuất hiện biến cố, nhất thời tặng cho cả đấu giá sảnh yên tĩnh, hơn 10 đạo bóng đen nhanh chóng bay tới, mọi người sát khí đằng đằng. Hiển nhiên là đấu giá sảnh tu sĩ đã làm ra phản ứng. 13 lạnh lùng đảo qua, giơ tay giơ lên một khối lệnh bài, tuần thủ ti bắt phạm nhân, dám can đảm ngăn trở người, nhất luật cùng tội trừng phạt. Thấy rõ trong tay nàng lệnh bài, một gã tên bay tới tu sĩ vội vàng rơi xuống, trên mặt âm tình bất định, rõ ràng hiện lộ ra khỏi mấy phần sợ hãi ý. Đang lúc này, một đạo bén nhọn tiếng nói đột nhiên vang lên, tuần thủ ti cùng ta mây đen lãnh thổ từ trước đến giờ nước vào không đáng nước sông, mấy vị làm như vậy, không khỏi có chút quá mức sao? Thanh âm từ 4 phương 8 hướng mà đến, làm cho người ta phân rõ không ra ngọn nguồn, một cổ cường đại khí thế đem trọn đấu giá sảnh bao phủ, mang theo nồng đậm ý uy hiếp. 13 sắc mặt không thay đổi, một đôi con ngươi nhưng trở nên càng thêm băng hàn, lấy thân phận của ngươi, nên biết mây đen lãnh thổ vì sao có thể tồn tại đi xuống. Ta tuần thủ ti bắt người, ngươi thật không muốn ngăn trở? Bén nhọn tiếng nói tựa như không nghĩ tới nàng như thế cường ngạnh, trầm mặc hạ xuống. Trầm giọng nói, mang theo các ngươi muốn bắt người, lập tức rời đi. Không để ý đến hắn trong giọng nói phẫn hận không cam lòng, 13 thân thể chợt về phía trước chạy trốn, Ngân Hổ, hôm nay ngươi mơ tưởng nữa trốn. Bị tia sáng bao phủ tu sĩ, là một gã đầu tóc tuyết trắng nam tử, hai gò má vi tiêm, một đôi cô lô lô kiếm tiền tròn con người, cùng hồ ly thật có mấy phần tương tự. Giờ phút này hai tay vỗ, ngồi xuống cái ghế trực tiếp nát bấy, thân thể của hắn biến thành một cái thật mỏng hư ảnh, dãy rủa nhanh chóng hướng ra phía ngoài bỏ chạy, tốc độ cánh mau kinh người. Ngăn lại hắn. 13 khẽ kêu một tiếng. Thình thịch một tiếng vang thật lớn, ngân hồ chạy trốn lộ tuyến thượng, một người tu sĩ đột nhiên xuất thủ đưa anh lui, ngẩng đầu cười một tiếng lộ ra miệng đầy bạch nha. Người nọ là đại hắc, thật ra thì sinh có chút tuấn tú, không biết làm sao lại được rồi cái này ngoại hiệu. Ngân hồ thân thể rơi xuống đất, bắn ra lần nữa trốn hướng khác một chỗ, hắn phản ứng là cực nhanh, nhưng thời gian đã không còn kịp rồi. 13 giơ tay lên một tờ, hư vô xông ra bảng bạc lực lượng, đưa nặng nề đánh vào mặt đất, kích động mở đích lực lượng dư ba, đem mặt đất xé mở tới một mảnh dài hẹp giống mạng nhện tiếng vỡ ra. Một kích đất thủ, nàng không có bất kỳ dừng lại, tung người nhảy, thân thể đã nhảy vào mặt đất hô sâu. Trầm thấp muộn hưởng chung cả mặt đất lại là chấn động, nghĩ đến dẫm ở dưới chân ngân hồ cảm giác, không ít người sắc mặt thay đổi vừa lần, một trận da đầu tê dại. Rất nhanh, 13 từ trong động bay ra, ngân hồ bị nàng một tay dẫn, đã sắc mặt trắng bệch mất đi. Nàng xoay người đang muốn rời đi, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, gắt gao nhìn về phía đấu giá sảnh một góc, trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra cực kỳ khủng bố sát cơ. Bá, bá, bá. Ba tên tu sĩ không chút do dự hướng ra phía ngoài bay đi, bọn họ không có hướng đại môn, chật đụng vào trên tường, không biết sử cái gì thủ đoạn, lại đem này rõ ràng có cường đại phòng ngự vách tường trực tiếp đụng nát, phóng lên cao gào thét đi xa. Đừng nghĩ trốn. 13 thanh âm băng hàn vô ổn, bỏ qua ngân hồ, dưới chân một bước thân thể đã nhanh chóng đuổi theo ra. Đi theo ở bên người nàng lão Ngô, Minh Thành mặt liền biến sắc, là quỷ gia tam huynh đệ, mau đuổi theo đội trưởng. Cùng lúc đó, núp quanh thân khác ba tên tiểu đội tu sĩ, cùng hai người đồng thời đuổi theo ra. Mạc Ngữ vướt vướt lỗ mũi, hiển nhiên này tiểu đội tu sĩ, ai cũng không có đem hắn nhìn ở nhãn lực, căn bản nói cũng không nói đã hắn lưu lại. Âm thầm cười khổ một cái, hắn cũng muốn hơi chút triển lộ một chút thực lực, nhất định làm cho mình trôi qua thoải mái một chút, nhưng căn bản không có cơ hội a. Hút khẩu khí đè ý niệm trong đầu, hắn cất bước hướng trong hôn mê ngân hồ đi tới, hay là trước coi trọng người này, tránh cho 13 nữ nhân kia trở lại nhân cơ hội tìm hắn phiền toái. Đang lúc này, trong đại sảnh đám người đột nhiên nghĩ hai bên đẩy ra, một gã sắc mặt âm tàn tu sĩ đi ra, nhìn thoáng qua bị đụng nát vách tường, hắn khỏe mắt kéo ra, lạnh giọng nói, mây đen lãnh thổ đấu giá sảnh từ thành lập đến nay, chưa từng có người nào dám ở chỗ này như thế càng rỡ, mặc dù các ngươi là tuần thủ ti tu sĩ, cũng thật là quá đáng. Tiểu tử, ngân hồ hôm nay ngươi mang không đi, hiện tại lập tức biến, nếu không đừng trách ta không để cho tuần thủ ti thể diện. Kinh khủng khí tức căm trầm, phô thiên cái địa rơi xuống. Mạc Ngư nhíu nhíu mày lông mày, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, chuyện hôm nay cũng không liên quan, ngươi tốt nhất không nên trêu chọc phiền toái. Nói xong, hắn tự tay nhắc tới ngân hồ, xoay người sải bước rời đi. Cung phụng, cứ như vậy để tiểu tử này đi. Một gã phòng đấu giá tu sĩ lo lắng mở miệng, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua âm tàn tu sĩ, lại phát hiện hắn sắc mặt tái nhợt một bộ hoảng sợ bộ dáng, trong lòng không khỏi lộ bộ xuống. Âm tàn nam tử xoay người chợt một bạt thai phiến khi hắn trên mặt, đưa cả đánh bay đi ra ngoài, gầm nhẹ nói, đồ đáng chết, đừng loạn nói chuyện. Nhìn kia đang rời đi bóng lưng không có bất kỳ dừng lại, hắn cứng còng thân thể khẽ bùng lòng, trái tim nhưng như cũ kịch liệt lúc đích. Mới vừa rồi một ít đạo mục quang, cánh để cho hắn cảm thấy mình cả người cũng bị hoàn toàn nhìn thấu, một loại trắng trợn cảm giác vô lực, để cho hắn sinh ra vô tận sợ hãi. Liên tựa như chỉ cần hắn tâm tư vừa động, là có thể để cho hắn chết yểu tại chỗ. Đây tuyệt đối là một không thể trêu chọc kinh khủng tồn tại. Chết tiệt, tuần thủ ti trung, khi nào lại thêm như vậy một tên đáng sợ. Vẫn đưa mắt nhìn Mạc Ngữ dẫn ngân hồ biến mất không thấy gì nữa, âm tàn nam tử xoay người rời đi, hắn cũng không phải bởi vì bị rơi vào thể diện, mà là muốn đem chuyện này lập tức bẩm báo đi tới. Đi ra đấu giá sảnh, Mạc Ngữ nhìn thoáng qua trong tay ngân hồ, trên tay một phen, đưa tạm thời quan thu vào nhận chữ vật. Nhìn về phía 13 tiểu đội tu sĩ rời đi phương hướng, hắn lộ ra vẻ suy tư. Mới vừa rồi ba người kia hơi thở có chút cổ quái, nếu như khinh thường lời nói, tiểu đội tu sĩ có thể có thiệt thòi lớn. Thôi, nếu như bọn họ gặp chuyện không may, chỉ sợ cũng sẽ đối với kế hoạch của ta tạo thành ảnh hưởng. Lắc đầu chung, Mạc Ngữ một bước bắn ra, thân ảnh gào thét bay ra. Chết tiệt, vận khí thật bối, lại gặp được cái này phong bà nương. Quỷ ba hoán hận mở miệng, cảm thụ được phía sau theo sát không nghỉ hơi thở, trong mắt một trận hùng quang loạn nhanh chóng. Quỷ hai khỏe miệng nhếch nhẹ, lộ ra một tia nụ cười quỷ dị, nếu không, đây có lẽ là chúng ta một cái cơ hội. Giữ lại 13 này bà nương ở tuần thủ ti giảm, thời gian đã lâu sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện, không bằng thừa dịp này cơ hội đem nàng diệt trừ. Lão nhị nói không sai. Quỷ đại khẽ mỉm cười, ta mới vừa nắm giữ ma hóa lực lượng, vừa lúc cần cắn nuốt một cường đại linh hồn, sẽ cầm tiểu nha đầu tốt lắm. Quỷ ba mặt lộ dữ tợn, ta cùng nhị ca dây dưa ở những người khác, phong bà nương tiểu giao cho đại ca liễu. Làm cho kịch, 13 rất thông minh, quá rõ ràng liễu, sợ nàng sẽ không rút lui. Quỷ gia tam huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, đồng thời dừng thân ảnh. 13 giật mình trong lòng, nhưng cừu hận trong lòng làm cho nàng không kịp suy nghĩ quá mức, lạnh giọng nói, "Hôm nay các ngươi toàn bộ đều phải chết." Nàng giơ tay lên về phía trước chính là hung hăng vỗ. Một chiêu này, ở Bắc Ngân Hồ lúc nàng hay quá, nhưng giờ phút này ôm hận xuất thủ, uy năng tự nhiên muốn mạnh rất nhiều. "Tiểu nha đầu, bằng một mình ngươi cũng muốn đối phó huynh đệ chúng ta, không biết tự lượng sức mình. Hôm nay, chúng ta đã ngươi bắt, nữa hảo hảo hưởng thụ xuống." Quỷ không có toan tính chọc giận nàng, thanh âm nói không ra lời dâm tà. Quỷ đại giơ tay lên một quyền chào ra, đem đứng rơi lực lượng đánh tan, trong miệng nhưng muộn hanh nhất thanh, không nên lãng phí thời gian, động thủ bắt được nàng. Đang lúc này, lại có mấy đạo hơi thở từ sau phương cấp tốc chạy tới. Không tốt, tuần thủ ti những tu sĩ khác tới. Tiểu nha đầu, lần này coi như số ngươi gặp may, chúng ta đi. Quỷ đại nói một tiếng, ba người xoay người bỏ chạy. Chạy đi đâu? 13 giơ tay lên nắm chặt, không gian nhất thời vặn mèo, lực lượng cường đại đem ba người chạy trốn tốc độ cản trở một chút. Điểm này trì hoãn, 13 tiểu đội 5 tên tu sĩ đã chạy tới. Giết bọn họ. Khẽ kêu một tiếng, 13 trước lao ra, cùng kia quỷ đại chiến đến cùng nhau. Còn lại 5 người thì chia ra vây lên liễu quỷ 2, quỷ 3. Tình hình chiến đấu nhất thời trở nên cực kỳ kịch liệt, quân cấp chém giết đáng sợ hơi thở ba động, ở trên hư không xa xa truyền ra. Lão nhị, lão tam, thế cục hung hiểm chia nhau rút lui, chỗ cũ gặp mặt. Gầm nhẹ một tiếng, quỷ đại tránh ra 13 một quyền, xoay người chạy thẳng tới phương xa bỏ chạy. 13 há lại sẽ để hắn rời đi, các ngươi đối phó quỷ 2, quỷ 3, ta đi đuổi giết quỷ đại. Nàng thân ảnh chợt nhảy lên ra, gắt gao khóa chặt lại phía trước thân ảnh. Hai người toàn lực lên đường, rất nhanh liền bay ra vô cùng khoảng cách xa. Trong lúc bất chợt, quỷ đại thân ảnh chợt dừng lại, quay đầu lộ ra một nụ cười quỷ dị, "Tiểu nha đầu, bằng ngươi muốn cùng huynh đệ của ta đấu, không khỏi quá non liếu một chút. Ngươi đã vẫn khổ đuổi theo không thôi, ta liền đưa ngươi đi dưới đất, cho chết đi quỷ cha đoàn viên." "Oan." Nồng đậm hắc khí chợt từ quỷ thân thể to lớn bên trong xung ra, một trận đùng xương cốt loạn hưởng, thân thể của hắn cánh sinh sôi cất cao liếu gần như một nửa, da thịt nhanh chóng trướng đại căng nứt ra, trong nháy mắt tiểu hóa thân thành một gã lỏa lồ đỏ ngầu huyết nhục quỷ dị ma vật. Hoàn toàn biến hình trước mặt lỗ kéo dài rất nhiều, đôi môi vi lật lộ ra một mảnh nanh, quỷ đại phát tán ra hơi thở, cũng là vô cùng tăng vọt. Ma hóa. 13 kinh hô một tiếng, đáy mắt hiện lên một chút hoảng hốt, thân là tuần thủ ti tu sĩ, nàng tự nhiên biết có thể nắm giữ ma hóa lực lượng tu sĩ, thực lực là bực nào đáng sợ. Nàng đã phản ứng tới đây, hôm nay là bị quỷ gia tam huynh đệ thiết kế liễu, bọn họ là cố ý muốn dụ ra để giết nàng. Nhưng việc đã đến nước này, 13 bắt buộc mình tĩnh táo đi xuống, khẽ kêu một tiếng hai tay vung lên, trong nháy mắt nặn ra vô số pháp quyết, một con tứ phương hư ảnh nhất thời ở trước mặt nàng hiện lên. Mặc dù cũng không chân thật thấy không rõ đến tột cùng là vật gì, nhưng tản mát ra cực kỳ cường đại hơi thở. Nụ cười nhanh chóng tái nhợt đi xuống, hiển nhiên thi triển này thuật đối với 13 mà nói cũng có thật lớn gánh nặng. Đi. Hai tay về phía trước đẩy, thứ phương hư ảnh gào thét tới. Chút tài mọn. Quỷ đại gầm nhẹ một tiếng, không tránh không né, trực tiếp nắm tay nặng nề chào ra. Một tiếng vang thật lớn, hư ảnh cùng quả đấm trong nháy mắt va chạm, quỷ đại thân thể liên tiếp lui về phía sau, lỏa lồ đỏ ngầu huyết nhục thượng băng liệt mở vô số vết thương, nhưng chỉ là trong nháy mắt, tựu vừa khôi phục như lúc ban đầu. Xem xét lại kia hư ảnh, run lên bần bật, cánh hỏng mất ra. 13 vốn là tái nhợt trước mặt bảng, chợt trở nên hơn không có chút máu, thân thể mềm mại mềm nhũn sẽ phải té xuống, chỉ là một đánh nàng tiểu bị rất nặng thương thế. Chết đi tiểu nha đầu, linh hồn của ngươi là của ta liễu. Quỷ đại chợt đánh tới, ma hóa sau đích thân thể, tốc độ cũng là tăng vọt liễu một đoạn, đảo mắt đã nhào tới. Cảm thấy một trận tật phong từ đỉnh đầu truyền đến, 13 trong lòng run lên nhắm lại hai mắt, cứ như vậy đã chết rồi sao? Cha, tha thứ nữ nhi bất hiếu, không thể giúp ngài báo thù liễu. Nhưng vào lúc này, lại có một đạo tiếng va chạm đột nhiên vang lên, tùy theo truyền đến quỷ lớn tức giận gầm thét. Một cổ lực lượng cường đại dư ba xoắn tới, 13 bộ ngực một buồn bực, cuối cùng không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, thân thể đang muốn té xuống, cũng đã bị một con có lực đại cánh tay nắm ở, đồng thời về phía sau nhanh chóng tối lui. Mở mắt, thấy rõ đem nàng cứu tu sĩ, 13 không nhịn được trừng lớn mắt trâu, là ngươi. Nhìn nữ nhân này vẻ mặt khó có thể tin bộ dáng, mặc ngữ bất đắc dĩ lắc đầu, quả nhiên căn bản là không có con mắt nhìn chúng hắn, nếu như không phải là lo lắng kế hoạch bị ảnh hưởng, ta mới lười quản ngươi. Bất quá nữ nhân này sau khi bị thương lộ ra nhu nhược, vừa một bộ mở ra cái miệng nhỏ nhắn khiếp sợ bộ dáng, cũng so sánh với bình thường muốn khả ái rất nhiều. Hồn độn ý niệm trong đầu vừa chuyển rồi biến mất, Mạc Ngữ buông tay đem 13 bung ra, ngươi bị thương không nhẹ, xa hơn ngoài lui một chút, người này giao cho ta để đối phó. Nhìn hắn lăng rác rõ ràng trước mặt bảng, 13 cánh trong lúc bất chợt sinh ra một loại bị bảo vệ cảm giác như vậy ở phụ thân vẫn là sau, nàng liền không còn có cảm nhận được quá. Theo bản năng gật đầu, thân ảnh lui một chút, thập ba mới phục hồi tinh thần lại, mình tại sao sẽ đối với người này sinh ra cảm giác như vậy? Không tự chủ nhìn thoáng qua hắn cao ngất bóng lưng, 13 trong lòng lại là hoảng hốt, nhưng chú ý rất nhanh liền rơi xuống hắn đối diện quỷ đại trên người. Bây giờ nhìn lại, Mạc Ngữ người này đúng là có một chút thực lực, nhưng hắn sở đối mặt, nhưng là một gã hoàn toàn ma hóa sau đích tu sĩ a, không biết hắn có thể hay không chống đỡ. 13 trong lòng đột nhiên xông ra thật sâu lo lắng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 752, nguyền rủa lực lượng. Đây chính là ma hóa. Mạc Ngữ nhíu mày, trước mặt người trên người tản ra nồng đậm nguyền rủa hơi thở, nhưng hắn lực lượng cường đại, rồi lại thành lập ở trên của hắn. Quả nhiên là quỷ dị. Một tiếng gầm nhẹ, quỷ đại thân ảnh đập ra, chưa đã tới, bạo ngược hơi thở đã phô thiên cái địa đẻ. Liễm hạ ý niệm trong đầu, Mạc Ngữ đột nhiên giơ tay lên, về phía trước chào ra. Không nên. 13 kinh hô một tiếng, ma hóa tu sĩ thân thể lực lượng cực kỳ khủng bố, mau tránh ra. Nhưng lúc này, cũng đã không còn kịp rồi. Chỉ nghe thình thịch một tiếng vang thật lớn, mắt thường có thể thấy được không gian vặn vẹo từ va chạm ra bộc phát, tịch quyển nơi hiện ra vô số đạo thật nhỏ nứt ra. Theo dự đoán cảnh tượng cũng không xuất hiện, 13 cái miệng nhỏ không nhịn được mở ra, trong đôi mắt lộ ra thật sâu rung động. Chỉ thấy Mạc Ngữ chẳng qua là lui về phía sau một bước, liền đem đụng nhau lực lượng hóa giải, ma hóa sau đích quỷ đại, lại bị oanh bay mười mấy thước mới miễn cưỡng dừng lại. Chỉ là một đánh, hai người cao thấp lập phán. Mạc Ngữ hắn lại có như thế thực lực cường đại. Không đợi nàng làm nhiều suy tư, Mạc Ngữ dưới chân một bước, thân thể hóa thành một cái hư ảnh, lao thẳng tới quỷ đại đi. Tuy chỉ có một người, nhưng này khí thế, nhưng thắng được thiên quân văn mã, rất có chưa từng có từ trước đến nay Mạc nhưng chống đỡ ý. Phất tay lại là một quyền, quỷ đại vội vàng giơ tay lên ngăn cản, nhưng một quyền này lực lượng nhưng vượt qua dự liệu của hắn, đưa lỏa lộ đỏ ngầu huyết nhục tráng kiện cánh tay đẩy lui, nặng nề nện vào trên đầu của hắn. Huyết nhục bị lực lượng cường đại xé rách, nhất thời bắn tóe ra một mảnh vòi máu, này máu, cánh bảy biện ra đạm màu đen. Quỷ đại thống khổ gầm nhẹ, vết thương trên người nơi huyết nhục nhưng nhanh chóng ngoạ ngoại, vô số ngộng thịt nhanh chóng ngoạ ngoại dây dưa đến cùng nhau, làm vết thương khép lại. Thấy như vậy một màn, Mạc Ngữ nhíu mày, thân ảnh nhưng không có dừng lại, chợt lóe hạ lần nữa đập ra, ra hiện tại quỷ đại trước người. Thình thịch thình thịch thình thịch. Thấp buồn bực nổ giống như là đánh ba tầng trồng ra thú đại cổ, mang đến mãnh liệt thính giác xuyên thấu lực lượng, quỷ đại thân ảnh liền ở nơi này lần lượt đả kích chúng không ngừng lui về phía sau. Mạc Ngữ không có thi triển bất kỳ cao thâm thần thông, chẳng qua là bằng vào mạnh hơn thân thể, nhanh hơn tốc độ, liền đưa hoàn toàn chèn ép tại hạ gió, chỉ có thể ở từng tiếng giống giận trung bị động thừa nhận. Hai người đánh giết tốc độ cực nhanh, lấy 13 tu vi, cũng bất quá có thể miễn cưỡng thấy rõ. Nàng kinh ngạc nhìn trước mắt một màn, cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, thậm chí có người có thể chỉ dựa vào mượn thân thể, liền đánh ma hóa tu sĩ không có sức hoàn thủ. Không có cảm giác, Mạc Ngữ thân ảnh, trong lòng hắn cao lớn, nghĩ đến lúc trước đối với thái độ của hắn, 13 trên mặt chính là một trận nóng lên. Trong lúc bất chợt, trong sân đông dưng một tiếng gầm thét, nàng ánh mắt rơi xuống, liền thấy quỷ đại thân thể bởi vì thống khổ mà kịch liệt run rẩy, thân thể ở xương cốt đùng trong tiếng lần nữa sinh trưởng, lỏa lộ đỏ ngầu huyết nhục tượng, nhưng vẫn được nứt ra rồi vô số cái khe, mặt ngoài tự hành khô héo co rút lại, tạo thành một tầng tương tự huyết nhục khôi giáp đổ, bao phủ khi hắn bên ngoài cơ thể. Người này phát tán ra hơi thở, cũng là lần nữa tăng vọt, làm quanh thân không gian cũng bóp méo, mơ hồ một mảnh. Hai lần ma hóa. Thất thanh kinh hô, 13 đột nhiên kịp phản ứng, thét to, "Không cần lo ta, Mạc Ngữ ngươi chạy mau." Mạc Ngữ xem ra một cái, đối với nàng quan cảm, cũng là cải thiện liều không ít, nữ nhân này xem ra còn không coi là quá kém. Chỉ bất quá, hiện tại muốn đi, cũng đã không còn kịp rồi a. Nghĩ một mảnh kia mơ hồ không gian nhìn lại, hắn trong mắt trống rông híp mắt, đối với này cái gọi là ma hóa lực lượng, không khỏi sinh ra liều hứng thú thật lớn. Nếu như có thể áp chế này cổ nguyên rủa cắn trả, chỉ ta trợ ở nó buộc phát ra lực lượng cường đại, cũng là nhưng để cho thực lực của hắn ở trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc tăng vọt. Thấy Mạc Ngữ động cũng không động, 13 trong lòng thần trường, nhưng không đợi nàng tái mở miệng, một cái bóng đen đã chợt nhảy lên ra. Ép ta lấy đại thật nhiều thi triển hai lần ma hóa, hôm nay các ngươi ai cũng trốn không thoát. Thanh âm trầm thấp mang theo vô tận sắc cơ, như tiếng sấm liên tục loại, trên không trung kích động. Chưa rơi xuống, quỷ đại thân ảnh đã đi tới Mạc Ngữ trước mặt, bao vây ở huyết nhục khôi giáp bên trong quả đấm, mang theo toái ngày liệt địa uy năng ngang nhiên rơi đập. Một tiếng vang thật lớn, Mạc Ngữ thân ảnh về phía sau phát lui mấy chục thước, không có bất kỳ sợ hãi, một đôi tròng mắt ngược lại càng phát ra sáng ngời. Hai lần ma hóa sau, này tu sĩ buộc phát ra lực lượng, tương đối lúc trước tăng vọt liêu đâu chỉ gấp đôi. Quả nhiên rất mạnh. Ha ha ha ha. Mới vừa rồi ngươi đánh thông khoái, hiện tại đến phiên ta, xem ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Gầm thét chung, quỷ đại thân thể lần nữa đánh tới. Mạc Ngữ ngươi không phải là đối thủ của hắn, chạy mau. 13 thét chói tai mở miệng. Dư quang phiết nhưng một cái trên mặt nàng lo âu, Mạc Ngữ ngây ngốc nhưng không mở miệng, ngẩng đầu về phía trước, thản nhiên nói, ngươi cho rằng như vậy là có thể chế trụ ta sao? Khoe miệng khẽ nhúc nhích lộ ra một tia lạnh lùng, hắn thân ảnh đột nhiên vừa động, trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng cường đại, làm túc hạ không gian sát na nát bấy. Giống như là một cái bóng dáng, cùng quỷ đại trực tiếp va chạm đến cùng nhau, tùy theo mà đến, chính là kia kinh thiên động địa nổ. Cùng bạo lực lượng ba động, làm hư vô nhấc lên tầng tầng sóng lớn, giống như là biển gầm giống nhau, hướng bốn phương tám hướng quét ngang phách rơi. Hai người tốc độ nhanh đến 13 cũng không cách nào thấy rõ trình độ, chỉ có thể mơ hồ nhận thấy được một lớn một nhỏ hai cái dây dưa đến cùng nhau bóng dáng, ở nhỏ hẹp không gian trong phạm vi, tiến hành kịch liệt đánh giết. Năm đạo thân ảnh từ phương xa bay tới, chính là 13 tiểu đội tu sĩ, cẩn thận đi tới 13 bên cạnh, nhìn phương xa kinh khủng chém giết, không khỏi trợn mắt hốt mồm. Đội trưởng, này, đây là chuyện gì xảy ra? 13 cắn môi, quỷ đại nắm giữ ma hóa lực lượng, thiết kế muốn đem ta giết chết. A, lại có chuyện này. Thiếu chút nữa đã bị lừa, cũng may đội trưởng không có chuyện gì. Hiện tại chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là ta tuần thủ ti một vị đại nhân vừa vặn tới đây? Nhất định là như vậy, nếu không ai dám trêu chọc ma hóa tu sĩ. Có thể cùng ma hóa tu sĩ kịch chiến, vị này đại nhân, tất nhiên là ta tuần thủ ti người mạnh nhất một trong. Không có mở miệng lão Ngô nhíu nhíu mày, đột nhiên nhỏ giọng nói, ma hóa tu sĩ mặc dù đáng sợ, nhưng cũng không có đạt tới loại tình trạng này sao? Nhìn chém giết bắn ra lực lượng dư ba, tương đối vương cấp đại nhân, chỉ sợ cũng không kém liễu quá nhiều. 13 nụ cười lộ ra phức tạp, ngươi nói không sai, nhưng này là hai lần ma hóa. Không gian đột nhiên yên tĩnh, 13 tiểu đội tu sĩ trên mặt rối rít lộ ra kinh hãi. Bọn họ từng cùng những tiểu đội khác liên thủ đuổi bắt quá ma hóa tu sĩ, nhưng hai lần ma hóa kinh khủng tội phạm, nhưng căn bản không có nhìn thấy qua. Nhưng này cũng không có nghĩa là bọn họ liền không biết loại này tồn tại đáng sợ thực lực. Tuần thủ ti trong điện tịch liền có mấy lần có liên quan tiêu trừ hai lần ma hóa tu sĩ đi lại, giữa những hàng chữ cũng bị máu tươi nhuộm đỏ, không biết có bao nhiêu tuần thủ ti tu sĩ ở chém giết chung vẫn lạc. Mà giờ khắc này, ở trước mặt bọn họ, dĩ nhiên cũng làm là một gã hai lần ma hóa tu sĩ. Lão Ngô trước hết phục hồi tinh thần lại, mắt lộ ra vẻ kích động, "Đội trưởng, đến tuột cùng là ta tuần thủ ti vị kia đại chấp sự đích thân tới, có thể chính diện cùng hai lần ma hóa tu sĩ đánh giết, nhất định là xếp hạng vô cùng gần phía trước đại nhân. Quỷ 2, quỷ 3 đã bị bắt được. Hôm nay, chúng ta hẳn là đang cùng một vị cường đại như thế đại chấp sự kề vai chiến đấu sao? Thật tốt quá, có lần này kinh nghiệm, chúng ta 13 tiểu đội, không biết nếu bị bao nhiêu đồng liêu hâm mộ." Tinh Thanh là một gã hơi có vẻ nhỏ gầy nữ tu, vi đen trước mặt trên má tràn đầy hâm mộ, "Đội trưởng, ngươi mau nói cho ta biết cửa, vị này đại chấp sự tên." "Đại chấp sự?" 13 khẽ cười khổ, hắn quả thật có thực lực như vậy, nhưng hắn vẫn không phải là trong đó một thành viên a. Ánh mắt ở đội viên trên người quét qua, nàng thanh âm đột nhiên trầm thấp đi xuống, "Hiện tại cùng quỷ đại chém giết, là ta 13 tiểu đội tân tấn đội viên, Mạc Ngữ." "A, Mạc Ngữ?" Năm người kinh hô một tiếng, khuôn mặt khó có thể tin. Đang lúc này, thình thịch một tiếng vang thật lớn, dây dưa ở chung một chỗ hai đạo thân ảnh chợt tách ra, quỷ đại thân thể hướng ra phía ngoài xa xa quẳng, hắn lồng ngực nơi thêm một con lỗ máu, xuyên thấu qua nhìn lại sẽ phát hiện, trong lồng ngực kia nhảy lên trái tim, hôm nay đã biến mất không thấy gì nữa. Miệng mũi phún dung ra sền sệt hắc huyết, ma hóa sau đích cường đại khí lực, để cho quỷ đại ở nhận chịu như thế chí mạng thương thế sau, vẫn không lập tức chết đi, hắn run rẩy vươn tay, "Đem trái tim của ta trả lại cho ta." Mạc Ngữ trong tay đang nắm một viên to lớn trái tim, chỉ sợ đã bị từ trong thân thể móc ra, nó như cũ kịch liệt lúc đích, như có linh tính loại muốn dễ rủa chạy trốn, nhưng ở kia đúc bằng sắt loại bàn tay to trùng, nhưng nhất định là phí công. "Tốt, ngươi muốn, ta liền còn cho ngươi." Hắn giơ tay ném đi, trái tim nhất thời bay ra. Quỷ đại trong mắt đột nhiên bộc phát ra mừng như điên, hai tay chợt một xé lồng ngực vết thương, hẳn là muốn đem trái tim trực tiếp giả bộ trở về, bằng vào cường đại thân thể khôi phục năng lực, đủ để cho nó trong nháy mắt cùng thân thể lần nữa dung hợp. Nhưng đang ở trái tim khoảng cách hắn chưa đầy một thước, kịch liệt nhảy lên nhưng đột nhiên dừng lại, nhưng ngay sau đó chợt bạo liệt ra, hóa thành vô số thịt vụn. "Không!" Một tiếng tuyệt vọng thét chói tai, quỷ đại liều mạng đưa tay đi bắt, đem từng cục thịt vụn hướng trong lồng ngực lấp đầy, thân thể mặt ngoài nhưng bắt đầu hòa tan, tạo thành một bãi than màu đỏ tươi huyết nhục dung dịch, theo thân thể không ngừng chảy xuống. Rất nhanh, chỉ còn lại một cụ màu đen bộ xương, mỗi một khối xương thượng cũng bắt đầu sinh ra từng đạo tiếng vỡ ra, cuối cùng vỡ vụn hóa thành một phôi bụi đất. Ma hóa sau đích tu sĩ, linh hồn tựa hồ cùng thân thể đã hòa hợp một đoạn, thân thể hủy diệt sau, linh hồn cũng đều mai một tiêu vong. Mạc Ngữ thần sắc không có nửa điểm biến hóa, nhưng trong lòng cũng là có chút khẩn trương. Linh hồn trong không gian, kiếp sát lục thiên cung ngoài hắc huyết sát khí điên cuồng cuộn, đem một đoàn đen hôi hơi thở trấn áp ở bên trong, tà đột phải hướng hồi lâu, nó mới từ từ an tĩnh đi xuống. "Tạm thời chế trụ liễu." Lục Thiên thanh âm vang lên, "Chủ nhân, chúng ta lập tức bắt đầu động thủ, nếm thử phân tích phần này nguyên rủa lực lượng." Thanh âm rơi xuống, cuồn cuộn hắc huyết sát khí nhanh chóng co rút lại, mang theo nguyên rủa lực lượng lui thành một chút, chợt lóe không có vào đến kiếp sát lục thiên cung bên trong. Mạc Ngữ trong lòng bùng lòng, giết chết quỷ đại lúc trước, trong lòng hắn thì có tính toán, nhưng đến tột cùng có thể hay không được thông, nhưng không có quá lớn nắm chắc. Bây giờ nhìn lại, hắn hay là làm đúng rồi, mặc dù cần mạo một chút nguy hiểm, nhưng nếu như phân tích thành công có thể nắm giữ phần này nguyên rủa lực lượng, đối với hắn mà nói tự nhiên có chỗ tốt rất lớn. Đây hết thể cũng phát sinh ở bí ẩn trong, lấy 13 tiểu đội tu sĩ tu vi, tuyệt đối không thể nhận ra cảm giác. Mạc Ngữ xoay người, nói, "Hắn đã chết, có lẽ các ngươi có thể mang đi một chút hắn thân thể biến thành bụi đất, để mà hướng tổng bộ chứng minh." "A nga nga, ngươi nói rất đúng." Lão Ngô lắp bắp mở miệng, "Ta đây phải đi chuẩn bị cho tốt." Hắn lấy ra một con ngọc bình, cẩn thận giả bộ liễu một phần bụi đất, ánh mắt cẩn thận xem ra, vẫn còn khó có thể tin. "Cánh thật sự là hắn." "Đội trưởng không phải nói, cuối cùng chuyện gì xảy ra a?" "Ai, cũng không biết lúc trước biểu hiện có hay không đắc tội hắn." Không ngừng Lão Ngô trong lòng như thế, mấy người còn lại cũng là như vậy ý niệm trong đầu, mặc dù không có nói chuyện, nhưng xem ra trong ánh mắt nhưng mang theo vài phần u hoán. "Đội trưởng, ngài lần này không khỏi cũng quá không kháo phổ đi." 13 tự nhiên phát hiện nhận được, khuôn mặt đỏ lên, cắn răng nói, "Mạc Ngữ, cảm ơn ngươi đã cứu ta, ta thừa nhận lúc trước hiểu lầm ngươi, xin ngươi tha thứ cho." Nữ nhân này cũng coi là dám làm dám chịu. Mạc Ngữ khoát tay áo, "Chuyện trước kia cũng đã qua, ngươi bị thương không nhẹ, hay là mau đi trở về nghỉ ngơi sao?" Hắn đang suy nghĩ giải thích như thế nào hôm nay buộc phát ra lực lượng cường đại, đối với lần này cũng là không có truy cứu ý tứ. Lão Ngô đám người trong lòng nhất thời bừng lòng, đồng thời âm thầm khâm phục, tự nhận đổi lại là bọn hắn, nhưng chưa chắc có tốt như vậy nói chuyện. "Đúng đúng, chúng ta hiện tại đã." 13 cũng là âm thầm mừng rỡ, mặt ngoài nhưng cường tự vẫn duy trì bình tĩnh, cẩn thận nhìn Mạc Ngữ một cái, lúc này mới gật đầu tùy Tinh Thanh dắt dịu lấy, một nhóm nhanh chóng rời đi. Một lát sau, một đạo âm linh thần niệm đột nhiên phủ xuống đến chỗ này, quét ngang một vòng không có bất kỳ thu hoạch, không khỏi phát ra nặng nề hừ lạnh một tiếng. Trong thời gian ngắn, khắp không gian từng mảnh vỡ vụn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 753, thứ bảy đại chấp sự. Bắc Nhai Tinh phân bộ. Tam Tẩu thần sắc nghiêm trọng, mặc dù lần này Mạc Ngữ cứu 13 đứa bé kia, nhưng hắn ra vẻ thực lực so sánh với ta và ngươi theo dự đoán mạnh ra quá nhiều. Nàng ngẩng đầu, trầm giọng nói, "Vân Cát, ngươi lập tức đem việc này chuyển về tổng bộ, xin cao hơn quyền hạn điều tra hắn tất cả bối cảnh." "Dạ." Không có nhiều lời, Vân Cát xoay người vội vã rời đi. Tam Tẩu tính toán đợi chờ, trên mặt lộ ra phức tạp. Hôm qua nàng cùng 13 nói chuyện với nhau liễu một hồi, mặc dù nàng hết sức vẫn duy trì bình tĩnh, nhưng lời tựa mạc ngữ đúng vậy biểu hiện, lại không có thể giấu giếm được ánh mắt của nàng. Xem ra, đứa nhỏ này là động tâm a. Hy vọng là nàng suy nghĩ nhiều cho phải, nếu không thật không biết nàng phải như thế nào tiếp nhận. Sau nửa canh giờ, Vân Cắt bước đi vào. Như thế nào? Vân Cắt sắc mặt có chút cổ quái, thấy Tam Tẩu mặt liền biến sắc, biết nàng sinh ra liễu hiểu lầm, vội vàng khoát tay, nói, mạc ngữ đích bối cảnh không có vấn đề. Hắn dừng lại một chút, khắc, tổng bộ đã hạ ra lệnh, tấn hắn bổ sung vì bài vị thứ 7 đại chấp sự. Đang khi nói chuyện, hắn tử nhẫn chữ vật chung lấy ra một con hộp ngọc. Tam Tẩu biết mạc ngữ vô sự, gánh nặng trong lòng liền được giải khai, đợi nghe được hắn sau một câu, trên mặt đột nhiên cứng đờ. Nhưng nhìn Vân Cắt trong tay hộp ngọc tượng, kia quen thuộc hoa văn tuyến điều, liền biết đây hết thảy cũng là thật. Nhưng tuân thủ ti đại chấp sự vị bực nào tôn quý, bất kỳ một cái nào sắp phong cũng sẽ trải qua nặng nghề khảo hạch sau, lại tại tổng bộ chung hoàn thành. Lần này cư nhiên như thử qua loa, hơn nữa càng làm cho mạc ngữ trực tiếp trở thành bài vị thứ 7 đại chấp sự, chuyện làm sao cũng lộ ra quỷ dị. Tam Cẩu trong mắt âm tình bất định, đối với sau lưng thế lực cường đại, nàng chưa từng có hoài nghi, tổng bộ nếu làm ra như vậy đặc biệt quyết định, hiển nhiên là chiếm được nào đó chỉ thị. Chẳng lẽ này mạc ngữ là tứ đại tông dòng chính đệ tử? Nàng trong mắt vi phát sáng, làm như cảm thấy đã tìm được rồi mấu chốt của sự tình. Ngẩng đầu nhìn, đang lúc Vân Cắt trên mặt lộ ra chấn động, liền biết hắn cũng nghĩ đến liêu điểm này, dừng lại hạ xuống, nói, Vân Cắt, mặc dù không biết đại nhân môn đến tột cùng có gì an bài, nhưng mạc ngữ nếu là lấy hiện tại thân phận ra hiện tại ta và ngươi trước mặt, chúng ta hay là không cần nhiều nói cho thỏa đáng. Vân Cắt nghiêm nghị gật đầu, Tam Đầu yên tâm, ta hiểu. Đi thôi, ta Bác Nhai Tinh phân bộ tấn chức một vị đại chấp sự, nhưng là thiên đại chuyện tình, ta và ngươi này liền đi bái kiến sao? Tam Đầu đứng dậy đi ra ngoài. Rất nhanh, hai người liền ra hiện tại mạc ngữ chỗ ở. Không biết Tam Đầu, Vân Cắt đạo hữu này tới chuyện gì? Mạc ngữ bình tĩnh mở miệng. Tam Cẩu nhìn hắn một cái, trong lòng mơ hồ có chút thay 13 lo lắng, nha đầu này mặc dù ưu tú, nhưng cùng một vị đại chấp sự đang lúc nhưng vẫn là có quá lớn khoảng cách. Ý niệm trong đầu chỉ là một chuyện, nàng liền khoát tay áo. Vân Cắt lấy ra hộp ngọc hai tay dâng lên, kính cẩn nói, tổng bộ mới nhất ra lệnh, tấn chức Mạc ngữ đại nhân vì tuần thủ ti bài vị thứ 7 đại chấp sự, đây là đại chấp sự thân phận lệnh bài, xin đại nhân nghiệm thu. Mạc ngữ chân mày vi không thể tra vừa nhíu, gia nhập tuần thủ ti sau, đối với trong đó bộ đẳng cấp hắn tự nhiên có điều hiểu rõ, đại chấp sự đã là trừ đi tuần thủ ti thủ ngoài cao nhất chức vị, địa vị cao, thậm chí còn muốn khắp nơi phân bộ chấp trưởng người trên. Hắn tự nhận đã triển lộ ra sánh ngang đại chấp sự lực lượng, nhưng phần này bổ nhiệm không khỏi quá là nhanh một chút. Thế cho nên, trong lòng hắn chuẩn bị xong giải thích tự thân thực lực đại trướng lấy cớ, cũng hoàn toàn không có đất dụng võ. Nhưng trong nháy mắt, Mạc Ngữ tiểu khôi phục lại bình tĩnh, cẩn thận cảm ứng không có không ổn, phất tay áo vung lên đem hộp ngọc thu hút trong tay. Vật này vào tay rất nặng, không có nửa điểm khe hở, giống như là một khối thành thực ngọc khối, không biết lệnh bài đặt ở nơi nào. Hộp ngọc này bản thân chính là ta tuần thủ ti đại chấp sự lệnh bài, lấy đặc thù thủ đoạn luyện chế mà thành, tuyệt đối không cách nào bắt trước. Tam Cẩu đột nhiên mở miệng, ngươi nhỏ vào một giọt máu huyết, dĩ nhiên là có thể đem hộp ngọc luyện hóa. Mạc Ngữ gật đầu, con ngón búng ra, đầu ngón tay tràn ra một viên ân cầu vồng huyết châu, tích lạc đến hộp ngọc tượng, cánh trực tiếp dung nhập vào trong đó. Còn kia máu nhanh chóng sinh trưởng, giống như là người kinh mạch trong cơ thể một loại, nhanh chóng lan tràn tới hộp ngọc mỗi một chỗ, một trận huyết sắc quang mang trước quá, hộp ngọc đã biến thành một khối lòng bài tay lớn nhỏ lệnh bài, đỏ ngầu vẻ trong suốt trong sáng, liền giống như là tùy thế gian này tốt nhất hỏa ngọc mài mà thành. Cùng lúc đó, một cổ tin tức trực tiếp ra hiện tại Mạc Ngữ đầu óc, để cho hắn biết được Liễu đại chấp sự quyền hạn kiềm chế ước. Tham kiến đại chấp sự. Vân Cắt kính cẩn hành lễ, trên mặt đều là nghiêm nghị, tuần thủ ti đẳng cấp rõ ràng, hắn tự nhiên không dám có nửa điểm khinh thường. Chỉ là muốn đến, trước đó không lâu ở đấu trường trung, hắn còn lấy tuần thủ ti người bị khảo hạch thân phận cao cao tại thượng nhìn Mạc Ngữ ở giữa sân chém giết, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra mấy phần quái dị. Tam Cẩu quanh thân hơi thở biến đổi, mặc dù vẫn như cũng là thần cấp tu vi, nhưng nhiều mấy phần cao cao tại thượng cấp trên khí thế, quanh thân xúc tích cường đại uy áp. Bài vị thứ 23 vị đại chấp sự thành dương, tham kiến thứ 7 đại chấp sự. Tham kiến đại chấp sự. Đại chấp sự. Một đường chứng kiến phân bộ tu sĩ tất cả đều kính cẩn hành lễ, trên mặt tràn đầy kính cẩn. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, không có ngừng lưu nửa điểm, một đường hướng phía ngoài bước đi. Đây chính là tân tấn Mạc Ngữ đại chấp sự, quả nhiên phong thần tuấn tú, không phải là ta và ngươi có thể sánh bằng. Đó là, ngươi cũng không nhìn một cái mình, tại sao có thể cùng đại chấp sự khách quan? Nghe nói Mạc Ngữ đại chấp sự tại lần trước trong nhiệm vụ, nhưng là sinh sôi đánh chết một gã hai lần ma hóa đuổi bắt tu sĩ. Đây chính là sự thật, nếu không ngươi cho rằng, Mạc Ngữ đại chấp sự làm sao có thể đủ sắp hàng vị thứ 7. Đang ở mấy tên phân bộ tu sĩ nhìn hắn đi xa bóng lưng khe khẽ nói nhỏ, mấy tên tu sĩ từ bên ngoài đi tới, vừa vặn nghe được đôi câu vài lời, gương mặt nhất thời cứng ngắc. Mấy vị đồng liêu, bọn ta mới ra nhiệm vụ trở về, không biết các ngươi nói rất đúng vị kia đại nhân, tân tấn trở thành ta tuần thủ ti đại chấp sự. Một gã thanh niên bộ dáng tu sĩ cẩn thận mở miệng. Ai? Ngươi không phải là không lâu trước tân tấn thứ 9 tiểu đội đội viên một trong nhà, vậy ngươi hẳn là cùng Mạc Ngữ đại chấp sự cùng nhau gia nhập tuần thủ ti a. Huynh đệ nói mau, các ngươi lúc trước có hay không cùng đại chấp sự làm nhiều trao đổi, nếu như có thể bị đại chấp sự giúp một thanh lời nói, ngày sau phát triển nhưng là bất khả hạn lượng a. Thanh niên sắc mặt trắng nhợt, Mạc Ngữ đại chấp sự. Hắn xoay người, cùng bên cạnh một khác thanh niên tu sĩ liếc nhau một cái, tất cả đều nhìn ra lẫn nhau trong lòng sợ hãi, vội vàng xoay người vội vã rời đi. Hai người này không phải là người khác, chính là ban đầu đối với Mạc Ngự không thông qua trắc nghiệm liền gia nhập 13 tiểu đội giáp, hai thanh niên tổ hai người. Nghĩ đến ngày đó biểu hiện, hai người bắp chân chính là một trận rút gân, cho đến rời đi cho phép xa, mới nhìn nhau liên tục cười khổ. Lại dám tìm đại chấp sự phiền toái, thật sự là muốn chết ta. Sắp đi ra phân bộ, một đạo thân ảnh ra hiện tại trước mắt, Mạc Ngự do dự hạ xuống, hay là dừng bước. Tham kiến đại chấp sự. 13 chỉnh đốn trang phục hành lễ, nàng nụ cười như cũ tái nhợt, trong con ngươi có mấy phần lờ mờ. Ừ. Gật đầu, Mạc Ngự sẽ phải cất bước rời đi. 13 thân thể vi cương, trên mặt đẹp nhưng xông ra hai luồng dạng mây đỏ, cắn răng nói, năm đó 13 từng thề, người nào nếu có thể giúp ta báo giết cha đại thủ, liền cả cùng cho phép cả đời phụng dưỡng, hôm nay nghe nói đại nhân sắp sửa rời đi, 13 nguyện theo đội trưởng, mặc cho đại nhân an bài. Mạc Ngự quay đầu xem ra, một chút trầm mặc, nói, ta là tuần thủ ti tu sĩ, chém giết ma hóa tu sĩ vốn là ứng hữu chức trách, ngươi không cần như thế. Nói xong hắn sải bước rời đi, có thể cảm nhận được phía sau cô gái tinh thần chán nản, nhưng không có muốn quay đầu lại. Đi ra phân bộ đại môn, Mạc Ngự thân ảnh vừa động, chạy thẳng tới phương xa bay đi, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tuần thủ ti đại chấp sự quyền hạn cực cao, ở tinh vực trung hoạt động căn bản không bị chế ước, như thế tiện lợi nơi tay, hắn tự nhiên muốn bằng vào điểm này, đi trước tội ác chi địa. Nơi đó là huyền hoàng nhất tộc từng sinh tồn chỗ. Nơi đó, có lẽ là cố hương của hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 754, tinh không phong ấn. Một tháng sau, một khối màu xanh đen vẫn thạch ở hoang vu tinh vực trung an tĩnh hiện lên, nó không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, mặt ngoài từng cái hố cùng hoa văn trùng cũng tản ra nồng nặc tang thương hơi thở. Trong lúc bất chợt, không gian khẽ run, một đạo thân ảnh đột ngột ra hiện tại vẫn thạch thượng, hắn một bộ hắc bào, lăng rắc rõ ràng trước mặt bản thượng, tràn đầy kiên nghị. Này tu sĩ, dĩ nhiên là Mạc Ngự. Ngẩng đầu nhìn hướng tiền phương, một mảnh bóng tối đập vào mi mắt, giống như là một con mở ra quái thú ngủ lớn, có thể đem hết thể cắn nuốt. Một mảnh bóng tối, không có nửa điểm quang minh, quanh thân tinh thần tản mát ra quang mang, căn bản không cách nào theo vào trong đó. Đây cũng là tội ác chi địa, huyền hoàng nhất tộc từng cuộc sống chỗ. Mạc Ngự chưa bao giờ khoảng cách tự thân trên người bí mật như thế đến gần, chỉ cần có thể tiến vào trong đó, hắn tin tưởng mình nhất định sẽ có thu hoạch. Nhưng cuối cùng này một khoảng cách, nhưng như lệch trời loại, đưa đi về phía trước đường toàn bộ đoạn tuyệt. Một ngọn mắt thường không cách nào nhìn qua khổng lồ trận pháp, đem trọn tội ác chi địa bao phủ, mặc dù gian cách xa xôi, cũng có thể cảm nhận được nó kinh khủng lực lượng. Chỉ dựa vào trận này, mặc dù tay hắn đoạn ra hết, cũng chưa chắc có thể xông vào. Huống chi ở trận pháp chỗ ở, vẫn tồn tại vô số tu sĩ hơi thở, thô sơ giản lược cảm ứng sợ là không dưới mấy vạn nhiều, rõ ràng là một chi quân đội, trong đó mấy đạo tùy ý buông thả cường đại hơi thở, lại càng lấy Mạc Ngự tu vi, cũng cảm thấy trong lòng nghiêm nghị. Tứ đại tông vì phong tỏa tội ác chi địa, quả thật xuống thật lớn khí lực. Mạc Ngự trên mặt lộ ra âm trầm, hắn đã tới này nửa tháng thời gian, quay chung quanh cả tội ác chi địa du tẩu một vòng, cũng không có thể tìm được nửa điểm sơ hở. Thậm chí không dám quá mức nhích tới gần, nếu không một khi bị phát hiện, còn muốn bí ẩn tiến vào trong đó, sẽ gặp càng thêm khó khăn. Đang lúc này, Mạc Ngự sắc mặt biến hóa, thân ảnh đột nhiên về phía sau vừa lui, trực tiếp dung nhập vào không gian. Tiếp theo trong nháy mắt, một gã độc nhãn tu sĩ đột ngột ra hiện tại cách đó không xa, giơ tay lên đưa tay về phía trước, nếu tới, kia liền lưu lại sao? Không gian chợt rung động, vô số sóng gợn sinh ra, tạo thành từng vòng trói buộc, nhanh chóng nhộn nhạo ra. Thình thịch, một đạo trầm thấp một hưởng, trước mặt không gian đột nhiên bể tan cảnh, lực lượng đáng sợ tịch quyển ra đem trọn viên vẫn thạch cuốn vào, trực tiếp xoắn thành nát bấy. Độc nhãn tu sĩ sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Tiếp theo trong nháy mắt, lại có một đạo thân ảnh xuất hiện, gầy gò mặt, tóc muối tiêu, một màu xanh trường bào, nhìn tầm thường bình thường, trên người lại có chấn áp bát hoang khí thế cường đại. Người này tên là Giang Hải, là tinh không phong ấn thủ tướng một trong. Độc Sơn, xảy ra chuyện gì? Độc nhãn Độc Sơn âm trầm mở miệng, ta trong lúc vô tình phát hiện có một người tu sĩ thường xuyên nhìn trộm, tùy thời xuất thủ, không muốn lại bị hắn chạy. Giang Hải sắc mặt biến hóa, có thể từ Độc Sơn trong tay chạy trốn, tên này tu sĩ thực lực mạnh, tất nhiên không có ở đây bọn họ dưới. Như vậy một gã cường giả, tự dưng ra hiện tại tinh không phong ấn ngoài nhìn trộm, tất nhiên có mưu đồ mưu. Nếu ta và ngươi liên thủ, tất nhiên muốn hắn chỉ có tới chớ không có lui, đáng tiếc hôm nay đã đả thảo kinh xả, còn muốn bắt người này, sợ là rất khó liễu. Độc nhãn khỏe miệng vi rút ra, nghe ra liều hắn trong lời nói oán giận, sắc mặt không khỏi trở nên càng thêm khó coi. Hắn cảm ứng chung nhìn trộm tu sĩ mặc dù ẩn nặc vô cùng tốt, nhưng hơi thở lại cũng không như thế nào cường đại, lúc này mới không âm thanh trường, ai ngờ sẽ bị lừa đi qua. Ta tin tưởng hắn nhất định còn có thể trở lại bị lao phu phát hiện, nhất định phải đưa bắt lại. Giang Hải thở dài, nhưng cũng biết chuyện đã vô pháp vãn hồi, thở dài chậm rãi gật đầu, nhưng trong lòng có mấy phần sầu lo. Tứ đại tông mặt ngoài bình tĩnh, âm thầm cũng đã ba đảo mãnh liệt, còn có những thế lực khác ý đồ nhúng chàm tội ác chi địa, chuyện hôm nay chưa chắc tới không liên quan. Thế cục càng ngày càng rối loạn a. Ngưu Giác Tinh nhất nhích tới gần tội ác chi địa là không quy tắc tu chân tinh, hình dáng giống quá một con sừng trâu, trong truyền thuyết là tiêu diệt huyền hoàng nhất tộc, một đầu thượng cổ thần bò gây giác biến thành. Mạc Ngự hôm nay liền ra hiện tại Ngưu Giác Tinh thượng, hắn mặt âm trầm sắc, đẩy cửa tiến vào tạm thời mướn ở rơi. Đang lúc này, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, không đợi làm ra phản ứng, trước mắt cảnh tượng nhất thời biến hóa, một cái nhìn lại cắt vàng vạn dặm không thấy cuối, đỉnh đầu nắng gắt cực nóng như lửa. Hô! Cuồng phong đột nhiên phát lên, cuốn động hàng tỷ viên cắt vàng, trong nháy mắt hóa thành mấy đạo tận trời hình trụ, điên cuồng chuyển động phát ra kinh thiên động địa nổ. Mạc Ngữ trong lòng ý niệm đầu tiên là bại lộ, nhưng rất nhanh liền nhận thấy được không đúng, nếu quả thật nói trước phát hiện sự hiện hữu của hắn, như vậy hôm nay đợi chờ hắn tất nhiên là thiên la địa võng, há có thể như thế dễ dàng từ một vương cấp đỉnh trong tay thoát thân. Như vậy bây giờ đối với hắn xuất thủ là ai? Tâm tư lưu chuyển, hắn động tác nhưng không có nửa điểm dừng lại, ánh mắt ở quanh thân quét qua một cái, hắn đột nhiên giơ tay lên, một quyền nặng nề chào ra. Thình thịch, khắp không gian chấn động, nhưng ngay sau đó có tảng lớn tiếng vỡ ra từ hắn rơi quyền nơi sinh ra, hướng ra phía ngoài nhanh chóng lan tràn. Tiếp theo trong nháy mắt, khắp không gian ầm ầm hầm mất. Mạc Ngữ thân ảnh như cũ đứng ở chung, chỉ bất quá trước mặt, nhưng nhiều một người tu sĩ thân ảnh, hắn sắc mặt trắng nhợt khỏe miệng vẫn còn vết máu, gặp ánh mắt rơi xuống, vội vàng khoát tay nói, đạo hữu chậm xuất thủ, tại hạ này tới cũng không ác ý, kính xin nghe ta giải thích. Nhíu mày, Mạc Ngữ trở tay tướng môn đóng cửa, ngươi tốt nhất cho ta một hài lòng giải thích. Ý tứ rất rõ ràng, nếu như không thể hài lòng, hôm nay liền mơ tưởng đi ra rơi. Bị thương tu sĩ một thân màu đất trường bào, tướng ngũ đoạn, trên mặt tràn đầy cười khổ cùng bất đắc dĩ, giờ phút này nghe vậy hắn do dự một chút, tư sự thể đại không tha nửa điểm tiết lộ, kính xin đạo hữu đồng ý ta bày một tầng ngăn cách cấm chế, để tránh bị thám thính. Đang khi nói chuyện, hắn phất tay áo vung lên, một tầng đất vàng linh quang nhất thời đem hai người quanh thân hơn trượng bao phủ, nhìn Mạc Ngữ bình tĩnh mà sâu không lường được hai mắt, hắn trong lòng càng phát ra nghiêm nghị. Dám can đảm vung tay để cho hắn làm mà không lo lắng ngoài ý, không phải là ngu xuẩn, ngược lại càng có thể cho thấy sự cường đại của hắn a. Nhất niệm điểm, hắn tư thái càng phát ra để thấp một chút, chắp tay nói, tại hạ thổ phu tử, này tới chỉ vì thử dò xét một chút đạo hữu tu vi, có thể hay không cùng ta chờ liên thủ chung dơ đại sự. Đại sự? Mạc Ngữ trong mắt lạnh xuống, ngươi chỉ chính là cái gì? Cảm nhận được trên người hắn phát ra lạnh lẽo, thổ phu tử thân thể vi cương, nhưng việc đã đến nước này cũng chỉ có thể kiên trì nói, đạo hữu làm việc mặc dù bí ẩn, nhưng có lòng dưới, chúng ta hay là phát hiện ngươi nửa tháng tới đi trước tội ác chi địa không dưới 7 lần, hiển nhiên là muốn đi vào trong đó, vừa vặn ta cùng với mấy vị đạo hữu cũng có ý đó đang âm thầm tìm kiếm trợ thủ, lúc này mới mạo muội mà đến. Mạc Ngữ tiến lên một bước, chậm rãi nói, ta tại sao phải tin tưởng ngươi? Hắn thanh âm bình tĩnh, nhưng cả người hơi thở cũng đã nguy hiểm đến mức tận cùng, tùy thời cũng sẽ buộc phát ra một kích chí mạng. Thổ phu tử mồ hôi rơi như mưa, thật là như thế, tại hạ nhưng lấy thề, như có nửa câu nói dối, đem thiên địa chung giết chết không có chỗ chôn. Này lời thề đối với tu sĩ mà nói rất nặng, đối với vương cấp tu sĩ mà nói càng phải như vậy. Mạc Ngữ sắc mặt hơi hòa hoãn. Thổ phu tử nơi nào còn dám trì hoãn, đạo hưu chỉ cần theo tại hạ đi một lần, tự nhiên liền biết, ta nói cũng là lời nói thật. Các ngươi có biện pháp tiến vào tội ác chi địa? Tinh không phong ấn uy năng vô cùng, nhưng cũng tồn tại một kia thiếu sót, mỗi cách trăm năm chừng sẽ gặp ở một loại riêng khu vực xuất hiện yếu kém giải đất, lấy mấy tên vương cấp liên thủ nhưng phá. Chuyện này người tổ chức chính là một gã tinh thông trận pháp chi đạo vương cấp tu sĩ, đây là hắn tốn hao mấy trăm năm thời gian thôi diễn xuất hiện, hơn từng bằng này bí mật xông vào quá tội ác chi địa. Thật không? Thổ phu tử cười khổ nói, ta sao dám lừa gạt đạo hữu, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, đến lúc đó hơi bày thủ đoạn hấp dẫn ở tinh không phong ấn đóng quân chú ý, bọn ta tiểu có thể vào tội ác chi địa. Mạc Ngữ mặt lộ vẻ suy tư, đột nhiên mở miệng, dẫn đường sao? Nếu như ngươi dám lừa gạt bổn tọa, ta sẽ nhường ngươi biết cái gì là hối hận. Rơi đi rơi, ở thổ phu tử dưới sự hướng dẫn của hai người thân ảnh rất nhanh ra hiện tại một ngọn đại cửa sau, hắn giơ tay lên rất có quy luật đánh liêu mấy cái, một tầng trận pháp ba động sau, cửa nhỏ tự hành mở ra. Đạo hữu, xin. Thổ phu tử đưa tay hư dẫn. Mạc Ngữ cảm ứng chung không có không ổn, lúc này mới cất bước đi vào, nhưng vào lúc này, nhưng có một gã tử bảo tu sĩ ra hiện tại cách đó không xa. Thấy Mạc Ngữ thân ảnh, hắn sắc mặt đại biến, trầm giọng nói, thổ phu tử đạo hữu, ngươi đang làm cái gì vậy, có thể nào đưa dẫn tới nơi này tới? Vị đạo hữu này có lòng cùng bọn ta liên thủ, chung sông tội ác chi địa, lão phu đưa mang đến có gì không ổn? Thổ phu tử tự biết đối lý, miễn cưỡng mạnh miệng mở miệng. Tử bào tu sĩ nghe vậy, sắc mặt không khỏi trở nên càng thêm khó coi, ngu xuẩn, ngươi cánh đem chuyện kiện chi liễu người này. Xem ra, vì ngăn ngừa ngoài ý, chỉ có thể tạm thời đưa bắt lại liễu. Hắn đột nhiên giơ tay lên, về phía trước một thanh cầm xuống. Con màu xanh tơ mỏng nhất thời xuất hiện, chi chít giống như xốc xếp giống mạng nhện, không có chương pháp gì đầu mối hướng Mạc Ngữ trên người xoắn tới. Nhưng đáng sợ chính là, những thứ này sợi tơ thượng, cánh tản ra nhàn nhạt quy tắc hơi thở, hiển nhiên cũng không phải là mặt ngoài xem ra như vậy đơn giản. Mạc Ngữ hừ lạnh một tiếng, dưới chân đột nhiên một bước, cánh không có bất kỳ né tránh, thân thể trong nháy mắt xông vào đến tơ mỏng trong. Tử bào tu sĩ ngẩn ra, nhưng ngay sau đó mặt lộ vẻ đùa cợt, lại dám can đảm xông vào hắn 3000 phiền não ti, muốn chết. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, hắn gương mặt liền chợt cứng đờ, trừng to mắt châu trùng, lộ ra khó có thể tin. Chỉ thấy Mạc Ngữ thân thể chấn động, quấn quanh đến trên người hắn tóc đen, nhất thời từng khúc đứt đoạn, hắn thân ảnh cấp tốc đi về phía trước, cánh căn bản không có nửa điểm dừng lại. Tử bào tu sĩ phục hồi tinh thần lại, thân thể run lên sẽ phải về phía sau trốn tránh, nhưng ở lúc này, cũng đã muộn. Mạc Ngữ bàn tay to trực tiếp nắm được cổ của hắn, đưa một thanh nhắc tới. Đạo hữu chậm xuất thủ, lúc trước là Tử Vân đạo hữu là không dạng, lão phu thay hắn hướng đạo hữu tạ lỗi. Mấy tên tu sĩ vội vã tới, cầm đầu tái đi tu lão giả chắp tay mở miệng, vẻ mặt vẻ ấy nấy. Thổ phu tử cũng bị sợ hết hồn, vội vàng nói, vị này là Quân Sơn đạo hữu, đo lường tính toán ra tinh không phong ấn thiếu sót chuyện, chính là tùy hắn hoàn thành. Mạc Ngữ một tay lấy Tử Vân đẩy ra, chắp tay mở miệng, ra mắt Quân Sơn đạo hữu, tại hạ Vũ Mặc, này tới là muốn cùng chư vị liên thủ, chung vào tội ác chi địa. Ha ha, có Vũ Mặc đạo hữu gia nhập, chuyến này tất nhưng đường cái thành công. Dâu bạc trắng Quân Sơn cười gật đầu, hoan nghênh Vũ Mặc đạo hữu gia nhập. Quân Sơn đạo hữu. Phía sau hắn một lao hầu khàn giọng mở miệng. Quân Sơn cười lắc đầu, ta biết Âu Diệp bà trong lòng suy nghĩ, nếu Vũ Mặc đạo hữu thật là tuần thủ ti người, hôm nay đến chỉ sợ là nhóm lớn tuần thủ ti cao thủ, sao lại đơn đao đi gặp? Ta tin tưởng, Vũ Mặc đạo hữu thật sự muốn đi vào tội ác chi địa. Hắn lời ấy rất có đạo lý, lao hầu kịp mấy người khác, suy tư một chút sau cuối cùng chậm rãi gật đầu. Vũ Mặc đạo hữu xin, chúng ta sau khi ngồi xuống nữa nói chuyện. Quân Sơn cười mở miệng. Mạc Ngữ gật đầu, tốt. Rất nhanh, một nhóm liền ra hiện tại một ngọn trong đại điện, các tìm một chỗ ngồi xuống. Chẳng qua là vô tình hay cố ý, mấy người cũng cùng Mạc Ngữ giữ vững nhất định khoảng cách, nghĩ đến lúc trước hắn cùng Tử Vân Thần Vương ngắn ngủi chiến đấu, để cho bọn họ trong lòng khắc sâu ấn tượng. Mạc Ngữ đối với lần này tịnh không để ý, ánh mắt nhìn thẳng Quân Sơn, chậm rãi nói, mặc dù đã nghe thổ phu Tử đạo hữu nói tới, nhưng Vũ Mộ hay là nghĩ tự mình xác định, Quân Sơn đạo hữu thật không có tiến vào tội ác chi địa năm chặng. Lời ấy có chất vấn ý, Quân Sơn nhưng không có tức giận, ngược lại cười lên ha ha, Vũ Mặc đạo hữu ngay thẳng, lão phu cũng là không vòng quanh. Tội ác chi địa bị tinh không phong ấn phong tỏa, còn có tứ đại tông tám đại thủ tướng tổng cộng là 56.000 tu sĩ đại quân đóng ở, trừ phi nhận được bị tinh không phong ấn nhận khả phong làm, nếu không căn bản không có thể tiến vào trong đó. Nhưng cả chỗ ở, phong làm bất quá chỉ có 4 khối, tứ đại tông tu sĩ các cầm thứ nhất, không một không có ở đây trọng yếu tu sĩ trong tay, cơ hồ không có được có thể. Nếu không phải lão phu trong lúc vô tình nhận được một bộ cấm trận tàn quấn, vừa trải qua hơn 100 năm đau khổ phá giải, cũng không có thể tìm được tinh không phong ấn chỗ này sơ hở. Mặc dù từng ở 100 năm trước bằng này tiến vào quá một lần tội ác chi địa, nhưng trên thực tế mỗi lần thi triển thành công có thể chỉ có 5 thành, tuyệt không có 100% nắm chặt. Mạc Ngữ trong lòng buông lỏng, nếu như Quân Sơn nói có 10 phần nắm chặt, hắn mới thật khả nghi, càng như vậy càng cho thấy hắn nói chân thật có thể tin. 5 thành nắm chặt sao? Đủ rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 755, phát sinh ngoài ý muốn. Sâu trong lòng đất điện vũ, tường thể chấm đất mặt tất cả đều bố trí có ngăn cách trận pháp, đem tất cả lực lượng ba động hạn chế ở bên trong, không cách nào khuyết tán ra nửa điểm. Không trung trôi nổi vô số ký hiệu, phát ra tia sáng, trong lúc mơ hồ hiện ra một ngọn giống như là cũng chén trận pháp đường viền, này chính là mẫu hiện ra tinh không phong ấn. Quân Sơn Thần Vương khoanh chân ở trận pháp hư ảnh, cường đại linh hồn ba động từ hắn trong cơ thể kích động ra, hóa thành vô số xúc tua, thăm dò vào trong đó. Trong lúc mơ hồ, hơi thở của hắn tựa hồ cùng tinh không phong ấn hư ảnh hòa hợp nhất thể, hô hấp trong lúc, dẫn động phù văn minh diệt lóe lên. Cách một tầng thật dày linh tinh vòng bảo hộ, nam đạo thân ảnh đứng ở bên ngoài, để tránh tự thân hơi thở, đối với thôi diễn kết quả tạo thành thăm dự. Mạc Ngữ gương mặt nghiêm nghị, trong mắt lộ ra ngưng trọng, hôm nay khoảng cách tinh không phong ấn sơ hở xuất hiện, chỉ có 7 ngày thời gian. Quân Sơn Thần Vương muốn tiến hành cuối cùng làm cho thẳng, khóa yếu kém khu vực chỗ ở. Chuyện này cần cực hạn điệu tinh đúng, bởi vì bất kỳ một chút thành kiến, ra hiện tại bao phủ khắp rộng lớn tinh vực thượng tinh không phong ấn thượng, cũng sẽ sinh ra chênh lệch cực lớn. Có thể nói, có thể hay không thuận lợi xông vào tội ác chi địa, thành bại đang ở dưới mắt. Trong lúc bất chợt, Quân Sơn Thần Vương trong mắt chợt mở ra, hắn giơ tay lên một ngón tay điểm ra, mâu tinh không phong ấn hư ảnh tượng, nhất thời nhiều ra một con điểm sáng. Hắn cử động này, nhất thời hấp dẫn tất cả ánh mắt, mặc dù lấy vương cấp tâm tình, cũng nhịn không được nữa sinh ra khẩn trương. Ngay cả tiếng thở dốc cũng biến mất không thấy gì nữa. Lặng lặng cảm ứng hồi lâu, Quân Sơn Thần Vương lộ ra nụ cười, quay đầu xem ra gật đầu. Đã thành công khóa. Thật tốt quá. Rốt cục sắp sửa bước vào tội ác chi địa liễu. Linh tinh vòng bảo hộ ngoài, 5 người trong mắt đồng thời xông ra ý mừng. Mặc Ngữ trên mặt, giống như trước không nhịn được hơn vài phần nụ cười. Một lát sau, Quân Sơn Thần Vương đi ra, chắp tay nói, may mắn không làm được mệnh, bổn vương đã thôi diễn ra khỏi tinh không phong ấn điểm yếu. Chỉ chờ 7 ngày sau, ta và ngươi liên thủ là được xông vào trong đó. Quân Sơn Thần Vương cực khổ. Chuyện này có thể thành, Quân Sơn Thần Vương cư công chí vĩ. Bất kể chuyến này có hay không có thể có thu hoạch, bổn vương đều thiếu nợ Quân Sơn Thần Vương một cái nhân tình. Mấy người rối rít mở miệng. Quân Sơn Thần Vương cười khoát tay, chư vị nói quá lời, chỉ bằng bổn vương một người, mặc dù thôi diễn ra chỗ sơ hở cũng không cách nào đem đánh vỡ, ta và ngươi chẳng qua là hỗ vệ liên thủ. Thần sắc hắn một túc, khoảng cách tinh không phong ấn sơ hở xuất hiện còn có 6 ngày hơn, bổn vương hy vọng tất cả mọi người có thể ở lại trung tinh tu, để tránh tự nhiên đâm ngang. Quân Sơn Thần Vương nói không tệ. Mấu chốt lúc, càng là phải cẩn thận. Gần đây tất cả mọi người không nên nữa tùy ý đi lại liêu. Mấy người đạt thành chung nhận thức, rất nhanh riêng của mình rời đi. Trở lại sân nhỏ, Mạc Ngữ thần niệm đã qua, xác định không có không ổn, lúc này mới phất tay áo bảy một tầng cấm chế. Đi tới trung tiểu đỉnh tiểu ngồi xuống, trên mặt hắn lộ ra vẻ suy tư. Từ hắn tới chỗ này tới nay, Quân Sơn Thần Vương cầm đầu mấy tên vương cấp, không có bất kỳ một người hỏi thăm quá hắn tiến vào tội ác chi địa mục đích. Tuy nói, tu sĩ phần lớn không thích bị tìm tòi nghiên cứu trong lòng bí mật, nhưng ngay cả đám điểm thử dò xét cùng nói bóng nói gió cũng không có, chuyện cũng có chút quỷ dị. Chẳng lẽ bọn họ 5 người âm thầm đã đạt thành liễu nào đó hiệp nghị? Mạc Ngữ tâm tư nhanh chóng chuyển động, một lát sau nhẹ nhàng thở ra một hơi, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh. Hy vọng bọn họ không nên tự cho là thông minh cho phải, nếu không tự tìm đường chết thì trách không được hắn. Mấy vị đạo hữu, ta xem Mạc Ngữ người này lòng dạ sâu đậm, có thể hay không đã đối với người ta sinh ra hoài nghi. Âu Diệp bà chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn giọng giống như con quạ đêm kêu, bén nhọn mà âm lãnh. Tử Vân Thần Vương cười lạnh, ta và ngươi biểu hiện cũng không dị thường, hắn há có thể đủ phát hiện. Huống chi lui một bước mà nói, hắn mặc dù hoài nghi thì như thế nào, trừ phi buông tha cho tiến vào tội ác chi địa, nếu không liền chỉ có thể đi theo ta và ngươi. Chỉ cần vào tội ác chi địa, hắc hắc, là hắn có thể đưa đến ứng dụng tác dụng. Hừ. Mạc Ngữ thực lực mạnh, ta và ngươi trong sợ là không người nào có thể kịp, hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Thổ Phu Tử lạnh giọng mở miệng, thần sắc một mảnh âm lãnh. Bổn vương xem ngươi là bị sợ, bọn ta 5 người liên thủ, mặc dù hắn thực lực có mạnh hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể lật trời đi? Tử Vân Thần Vương, bổn vương quả thật không phải là Mạc Ngữ đối thủ, nhưng ngươi còn không có cười nhạo tư cách của ta. Hai người hơi thở đối chọi gay gắt. Tốt lắm. Quân Sơn Thần Vương đột nhiên mở miệng, tiến vào tội ác chi địa cần ta và ngươi đồng tâm hiệp lực, bổn vương hy vọng hai vị có thể tạm thời kiềm chế. Hắn hiển nhiên rất có uy tín, Thổ Phu Tử, Tử Vân nghe vậy lạnh lùng liếc mắt nhìn nhau, không có lại tiếp tục mở miệng. Đang lúc này, vẫn bị vây trầm mặc cuối cùng một gã vương cấp chậm rãi mở miệng, Quân Sơn đạo hữu, bổn vương muốn biết, ngươi thật có thể đủ tìm kiếm được kia nơi địa phương. Nói xong, tất cả ánh mắt đồng thời hội tụ mà đến. Quân Sơn Thần Vương bất động thanh sắc, làm sao? Phó Dung đạo hữu không tin được bổn vương. Phó Dung một thân trường bào màu xám, gương mặt lộ ra tái nhợt, tướng mạo tuấn tú nhưng hơi có vẻ cứng ngắc, đang mang trọng đại, bổn vương phải cẩn thận. Không có thừa nhận, nhưng cũng không có phủ nhận. Quân Sơn Thần Vương một chút trầm mặc, đột nhiên cười gật đầu, quả thật, bản vương tổng cấp cho mọi người một chút chứng cứ, ta và ngươi mới có thể chân thành hợp tác. Hắn giơ tay lên triển khai 5 ngón tay, linh quang hiện lên, nơi lòng bàn tay liền nhiều hơn một than màu đỏ tươi bùn đất, liền giống như là mới vừa ở trong máu ngâm quá, còn đang ra bên ngoài thấm sền sệt huyết tương, trong không khí nhất thời tràn ngập ra nồng nặc mùi máu tươi. Hơn quỷ dị chính là, nhiều tia âm hàn hơi thở từ trong đất bùn tràn, cánh để cho không gian nhiệt độ đều nhanh nhanh chóng hạ thấp xuống đi, không trung ngưng kết ra thành từng mảnh bông tuyết chậm rãi bay xuống. Tuyết này, đồng dạng là màu đỏ tươi huyết sắc. Phó Dung trong mắt sáng ngời, đây là từ cái chỗ kia mang tới. Không sai. Quân Sơn Thần Vương trở tay đem bùn đất thu hồi, ánh mắt đảo qua, mấy vị nếu không có liêu hoài nghi, hiện tại tiểu riêng của mình đi chuẩn bị đi. Bọn ta cáo tử. Nhìn bốn gã vương cấp rời đi bóng lưng, Quân Sơn Thần Vương nhẹ nhàng gõ án bản, khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị. Ngày thứ 6. Bá. Không gian lóe lên, Mạc Ngữ thân ảnh trực tiếp xuất hiện, xoay người nhìn lại, nhưng mơ hồ thấy Nưu Dật Tinh. Hắn không có dừng lại, thân ảnh vừa động, hóa thành một đạo cầu vồng gào thét đi xa. Một lát sau, xác định không có bị theo dõi, Mạc Ngữ lần nữa triển khai mượn tiền, tiếp theo trong nháy mắt ra hiện tại một chỗ ít hai lui tới tinh vực. Quân Sơn Thần Vương, Âu Diệp bà hai người đã tại này, gặp đến khẽ gật đầu, cũng không phải là mở miệng nhiều lời. Rất nhanh, Thổ Phu Tử, Tử Vân, Phó Dung Tam Đại Thần Vương cũng trước sau chạy tới. Chúng ta đi. Quân Sơn Thần Vương khẽ quát một tiếng, dẫn đầu hướng tinh vực chỗ sâu bay đi. Nhưng vào lúc này, Mạc Ngữ đột nhiên nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn hướng tiền phương nơi nào đó, hắn nhẫn chữ vật trung tuần thủ ti đại chấp sự lệnh bài đang nhẹ nhàng rung động. Tuần thủ ti tu sĩ cứu viện tín hiệu. Hắn bản không muốn nhiều chuyện, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng luôn luôn nhàn nhạt bất an, tựa hồ cầu cứu tu sĩ cùng hắn có một chút liên hệ. Mà ở tuần thủ ti trung, Mạc Ngữ tiếp xúc qua, chỉ có 13 tiểu đội tu sĩ. Chẳng lẽ là bọn họ? Mạc Ngữ sắc mặt không khỏi trở nên có chút âm trầm. Quân Sơn Thần Vương đột nhiên xoay người, trầm giọng nói, "Mạc Ngữ đạo hữu, chúng ta nên động thân thôi." Còn lại 4 gã vương cấp, ánh mắt cũng hội tụ mà đến, lộ ra không giải thích được. Mạc Ngữ một chút trầm mặc, đột nhiên nói, "Xin lỗi, đột nhiên phát sinh một ít chuyện buồn vương cần tạm thời rời đi, xin mấy vị đạo hữu đi trước, chờ xử lý thích đáng sau buồn vương thì sẽ chạy tới." Đối diện ngũ đại thần vương sắc mặt đồng thời biến đổi. "Bây giờ rời đi, Mạc Ngữ đạo hữu bất giác thật là quá đáng sao?" Âu Diệp bà khàn giọng mở miệng, một đôi khàn khàn trong mắt hàn quang loẹt loẹt. Không khí trong lúc nhất thời ngưng trọng chí cực. Mạc Ngữ mày nhíu lại càng chặt, thanh âm nhưng như cũ đạm mạc, "Buồn vương chẳng qua là nói cho chư vị một tiếng, ta muốn như thế nào, chẳng lẽ còn cần bị ngươi hạn chế?" Nói xong, hắn một bước bắn ra, trực tiếp mượn tiền rời đi. "Ghê tởm." Âu Diệp bà khô quát quất ra loại nét mặt dàn mua bởi vì tức giận mà run rẩy. Tử Vân Thần Vương vẻ mặt tâm trầm, "Quân Sơn đạo hữu, ngươi vì sao không ra nói, đem này Mạc Ngữ lưu lại?" "Lưu lại hắn không khó, nhưng các ngươi có nắm chắc làm được, không bị ngoại giới sợ phát hiện?" Quân Sơn Thần Vương trầm giọng mở miệng, "Có lẽ hắn thật là có việc cần hoàn thành, trăm năm bên trong tiến vào tội ác chi địa cơ hội chỉ có một lần, bổn vương tin tưởng hắn sẽ không bỏ qua. Chúng ta đi trước." "Bá." Quân Sơn Thần Vương tiếp tục đi về phía trước, chẳng qua là dư quang cũng không chú ý ở Mạc Ngữ biến mất phương hướng quét qua, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia vẻ âm trầm. Một đoàn lưu quang gào thét đi về phía trước, tốc độ nhanh đến cực hạn, nếu tinh tế nhìn lại là có thể phát hiện, này lưu quang là một việc vòng tròn hình dáng bảo vật, mặt ngoài bao trùm lấy một tầng thủ hộ lực lượng. Lấy 13 cầm đầu, 6 tên 13 tiểu đội tu sĩ tất cả đều ở bên trong, toàn lực thúc dục tu vi, hướng phía dưới bảo vật trung điên cuồng quán chú pháp lực. Bởi vì lực lượng hao tổn, mọi người gương mặt cũng bày biện ra tái nhợt vẻ. Trong lúc bất chợt, phía trước không gian bỗng dưng bể tan cảnh, một con mặt ngoài thiêu đốt lên trắng bệch ngọn lửa đích tay trưởng từ đó xuất hiện, nó chừng gần rằm lớn nhỏ, một tay lấy vòng tròn nắm trong tay. "Tuần thủ ti tu sĩ, giết ta thánh ma nhất tộc hộ pháp, nên dự liệu được sẽ có một ngày kia." "Chết đi." Trầm thấp gầm thét trên không trung tiếng vọng, kia thiêu đốt lên trắng bệch ngọn lửa bàn tay đột nhiên dùng sức cầm, răng rắc liên tiếp vang lên, vòng tròn bảo vật mặt ngoài thủ hộ trên lực lượng, nhất thời nhiều vô số tiếng vỡ ra. Phốc. 13 tiểu đội tu sĩ đồng thời đập ra một ngụm máu tươi, trên mặt lộ ra tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, bên hai đột nhiên truyền đến một đạo tức giận gầm thét, bắt được vòng tròn bàn tay to, giống như đụng phải không thể thừa nhận lực lượng cường đại, trực tiếp hỏng mất ra. 13 trong lòng vừa động, chợt ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, đang tự cách đó không xa cất bước mà đến. "Đại nhân." Nàng vui mừng mở miệng. "A, là thứ 7 đại chấp sự. Đại chấp sự tới cứu chúng ta liễu. Thật sự là quá tốt liễu." Mấy người vẻ mặt sống sót sau tai nạn mừng như điên, trong mắt rối rít xông ra kích động. Mạc Ngữ thần sắc không thay đổi, đột nhiên ngẩng đầu phía trước nhìn lại. Tiếp theo trong nháy mắt, "Oeng!" Không gian đột nhiên bể tan cảnh, một đạo thân ảnh từ đó đi ra, thân thể của hắn khôi ngô, một đôi tròng mắt chung cánh quỷ dị thiêu đốt lên màu trắng ngọn lửa, giống như quỷ hỏa một loại. "Thứ 7 đại chấp sự." Nói như vậy, trước đó không lâu giết chết ta thánh ma nhất tộc quỷ đại hộ pháp, chính là ngươi. Người này mở miệng, thanh âm trầm thấp giống như là liên tiếp nổ vang lôi đình, hung hăng xông vào đến người sâu trong linh hồn. Bản ma vốn định trước hết giết liều những thứ này tiểu tạc cá, sau đó lại đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi dám ra hiện ở trước mặt ta. Tốt, rất tốt. Thanh âm chưa rơi xuống, hắn đã giơ tay lên, một thanh nặng nề cầm xuống. Luyện ngục. Vô số trắng bệnh ngọn lửa từ hư không xông ra, từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, phong kín liêu tất cả né tránh phương hướng. Cảm nhận được trong hỏa diễm tản mát ra hơi thở, 13 tiểu đội tu sĩ gương mặt nhất thời trở nên không có chút huyết sắc nào. Mạc Ngữ thần sắc không có nửa điểm biến hóa, nhìn về phía vây tới trắng bệnh ngọn lửa, trong mắt chỗ sâu đột nhiên trở nên đỏ ngầu, giống như là một mảnh quần quần nham tương. Thao túng ngọn lửa lực lượng, hắn vừa vặn cũng có, thế gian này hết thảy tồn tại chi hỏa, ở trước mặt hắn cũng không có cản trở tư cách. Tán. Một ra khỏi miệng, bốn phương tám hướng mà đến trắng bệnh ngọn lửa giống như là nhận lấy nào đó cường đại áp chế, run lên bần bật nhưng ngay sau đó nứt vỡ ra, một chút xíu tiêu tán không thấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 756, Táng Chu Tông. Mạc Ngữ không có xoay người, phất tay áo vung lên hư không xông ra nhu hòa lực lượng, đem 13 đám người bao vây, đưa đến phương xa an toàn nơi. Hoàn thành những thứ này, hắn mới ngẩng đầu, trong mắt hàn mang bắt đầu khởi động, muốn giết bổn tọa, bằng ngươi còn chưa đủ. Nói xong trong nháy mắt, Mạc Ngữ đột nhiên bước về phía trước một bước, thình thịch một tiếng trầm thấp nổ túc hạ không gian từng khúc nát bấy, tạo thành một cái trắng bệnh sóng xung kích, về phía trước tịch quyển ra. Này một bước nhìn như tầm thường, sở bộc phát ra lực lượng, cũng là kinh khủng chí cực, đáng sợ hơi thở đập vào mặt. Thời gian cấp bách, hắn không thể trì hoãn quá lâu, từ muốn tốc chiến tốc thắng. Khôi Ngô thân ảnh trong mắt trắng bệnh ngọn lửa một bữa, trên mặt lộ ra ngưng trọng, ngửa đầu phát ra một tiếng gầm thét, xương cốt đùng trong tiếng thân thể bắt đầu kế tiếp tăng vọt. Ma hóa. Bất quá dù vậy, cũng căn bản không đủ để ngăn cản, kia tịch quyển mà đến giết hết lực lượng, không đợi lần đầu ma hóa hoàn thành, người này liền lại là một tiếng gầm nhẹ. Oeng. Hắn vốn là cường hãn hơi thở, vào giờ khắc này, lần nữa kịch liệt tăng vọt. Hai lần ma hóa. Trong nháy mắt, Khôi Ngô thân ảnh bộc phát ra hơi thở, tương đối lúc ban đầu đã cao hơn liễu mấy lần không ngừng, trực tiếp kéo lên tới vương cấp đỉnh. Hắn giơ tay lên chảo ra một quyền, huyết nhục kinh khủng quả đấm, cùng đánh sâu vào đến vỡ vụn không gian, nặng nề va chạm đến cùng nhau. Kinh thiên động địa nổ, giống như viễn cổ cự nhân một búa khai thiên tích địa, ngắn ngủi chết đi tịch sau, hai người quanh thân không gian đồng thời hỏng mất. Mạc Ngữ khẽ cau mày, mắt lộ ra âm trầm, muốn giết chết người này không khó, nhưng nếu như bộc phát ra lực lượng càng mạnh, chỉ sợ sẽ bị tinh không phong ấn nơi tứ đại tông đóng ở tu sĩ phát hiện, đối với tiến vào tội ác chi địa một chuyện tạo thành không thể dự liệu ảnh hưởng. Ý niệm trong đầu cấp tốc chuyển động, hắn chậm rãi mở miệng, bổn tọa không muốn cùng là địch, giờ phút này thối lui, chuyện hôm nay xóa bỏ. Khôi Ngô thân ảnh liên tiếp lui về phía sau mấy bước, mỗi một bước cũng phát ra trầm muộn tiếng vang. Ở bể tan cảnh trong không gian xa xa truyền ra, giờ phút này nghe vậy trong mắt ngọn lửa nhất thời tăng vọt, gầm hết lên, thứ 7 đại chấp sự thực lực mạnh, quả thật ngoài bản ma dự liệu, tuần thủ ti chúng có thể cùng ngươi khách quan người, tất nhiên không vượt qua 5 người số lượng, nhưng hôm nay đối thủ của ngươi là ta. Hắn ngửa đầu, từ cổ họng chỗ sâu, phát ra trầm thấp chí cực thanh âm, có nào đó vô hình xuyên thấu lực lượng, làm linh hồn hơi bị run sợ. Ma hóa tầng thứ 3, mở ra. Người này thân thể lần nữa tăng trưởng, tăng phúc tương đối lúc trước rõ ràng tăng mạnh, trong nháy mắt thân thể liền đạt tới gần 3 trượng. Giống như là chạy xuôi theo viễn cổ huyết mạch cự nhân. Trên người hắn mỗi một tấc huyết nhục cũng bộc phát ra kinh khủng chí cực khí huyết ba động, cuồn cuộn hắc khí từ từng cái trong lỗ chân lông bộc phát, hội tụ thành làm một con ngất trời đen trụ. Hắc khí kia mặc dù có ma đạo lực thuộc tính, rồi lại không phải chân chánh ma lực, mà là có chứa nguyền rủa hơi thở quỷ dị lực lượng. Tự xưng là ma, hắn nhưng căn bản không phải ma, chỉ có thể coi là ở nguyền rủa lực lượng ăn mòn, sở tạo thành một loại biến dị chủng quần. Hắn thân ảnh chợt lao ra, tốc độ cực nhanh, đã sớm vượt ra khỏi tầm mắt bắt, làm như có thể vượt qua không gian cách trở. Trận lóe liền đã xuất hiện tại Mạc Ngữ trước người, giơ tay lên một quyền nặng nề oanh xuống. Chết đi. Một quyền này lực, dù chưa tấn nhập đế cảnh, nhưng là đã ra ngoài vương cấp tầng thứ, càng thêm có ma chi bá đạo cùng nguyền rủa chi nham hiểm, sát thương uy năng kinh người. Vương cấp tu sĩ, thừa nhận một quyền này lực, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đại nhân mau tránh ra. 13 thét chói tai, nàng xinh đẹp trước mặt bảng chợt tái nhợt, không tiếp tục nửa điểm huyết sắc. Oeng. Kinh khủng lực lượng đánh sâu vào trong nháy mắt bộc phát, làm chưa lấp đầy hư không lần nữa hỏng mất, hơn lan tràn tới càng thêm địa phương xa xôi. Mặc dù khoảng cách đủ xa không có nhận được thương tổn, nhưng đánh sâu vào mà đến cường đại hơi thở, hay là đem 13 tiểu đội tu sĩ sinh sôi đánh bay. 13 mạnh mẽ dừng thân ảnh, vì làm được điểm này, nàng trong miệng lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết, nhưng lúc này nàng cũng đã không kịp điểm này, ngẩng đầu gắt gao nhìn về phía trước một mảnh hỗn độn không gian, kích động tàn sát bừa bãi lực lượng dư ba, đem hết thảy toàn bộ vặn mẹo, che đậy tất cả tầm mắt. Thân thể nàng nhẹ nhàng run rẩy, đại viên nước mắt theo hai má chảy xuống, rơi vào trong miệng, là hóa giải không ra khổ sở. Đều do nàng, hết thảy đều do nàng. Nếu như không phải là nàng cậy mạnh, không nên đón lấy vận chuyển quân sự vật liệu nhiệm vụ, căn bản là sẽ không ra hiện tại người, đại nhân cũng sẽ không vì cứu bọn họ gặp gỡ hung hiểm. Ba lần ma hóa, kia đã là thánh ma tộc mạnh nhất tồn tại một trong truyền thuyết chỉ có đế cấp siêu cấp cường giả người mới có thể áp chế đáng sợ tồn tại. Đại nhân tuy mạnh, há lại sẽ là đối thủ của hắn. Nghĩ đến trong trí nhớ đạo thân ảnh kia đã vĩnh viễn biến mất, thập ba mắt lộ ra kiên quyết, nếu cũng là muốn chết, kia liền cùng đại nhân đã chết đến cùng nhau sao? Chỉ sợ hình dạng thần tất cả đều muốn hóa thành phấn vụn, cũng có thể cùng đại nhân hòa hợp nhất thể, cũng không phân biệt ta và ngươi. Này có lẽ là nàng duy nhất có thể vĩnh viễn cùng đại nhân sống chung một chỗ cơ hội. Đội trưởng, mau trở lại. 13 tiểu đội tu sĩ kinh hô, nhưng ngắn ngủi kinh ngạc, cũng đã sai sót liếu ngăn lại cơ hội của nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn 13, giống như là dập lửa con bướm bướm về phía trước bay đi. Đã có thể thấy rõ ràng kia kích động lực lượng sóng gợn, kinh khủng hơi thở làm cho nàng linh hồn cảm thấy run sợ, chỉ sợ chẳng qua là nhất rất nhỏ một đạo, cũng đủ để đem nàng hoàn toàn giết hết. 13 hai mắt nhắm nghiền mâu, trong miệng lẩm bẩm, đại nhân, ta tới tìm ngươi liếu. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, theo dự liệu chết đi mất cũng không phủ xuống, một con có lực cánh tay đem nàng ngăn cản, chợt lóe hạ mang nàng xa xa rời đi. 13 chợt mở hai mắt ra, nhìn ôm lấy nàng nam tử, trong mắt trực tiếp lần hồng, đột nhiên đưa tay dùng sức ôm lấy eo thân của hắn, nóng hổi nước mắt đưa áo bào ướt nhẹp. Mạc Ngữ thân thể khẽ cứng cỏng, nhưng rất nhanh liền khôi phục như cũ, đợi nàng tâm tình hơi khôi phục, đưa tay vỗ nhẹ đầu vai của nàng, mỉm cười nói, ta còn chưa chết, ngươi cũng đừng có khóc, hơn nữa lao ngô bọn họ ở nơi này mà, ngươi nói như vậy, sau này còn có thể nào nữa mở đội trưởng giá tử. 13 trong lòng một xấu hổ, mặc dù có chút không thôi, hay là từ trong lòng ngực của hắn rời đi, một tờ nụ cười đã đỏ bừng. Nhưng rất nhanh nàng liền ngẩng đầu, kiên định nhìn Mạc Ngữ trong mắt, đại nhân, xin ngài mang theo ta đi, 13 bảo đảm, tuyệt đối sẽ không tha ngài chân sau. Nếu như ngài cảm thấy phiền toái, có thể tùy tiện đem ta an trí đến một chỗ, chỉ cần ngài có thể tới thỉnh thoảng nhìn một lần, 13 tiểu hài lòng liễu. Nàng nói vừa nhanh vừa vội, sợ bỏ lỡ lần này, tiểu không còn có, đối với hắn nói ra điều này cơ hội. Nhìn trước mặt tên này trong nóng ngoài lạnh dám yêu dám hận cô gái, Mạc Ngữ trong lòng nhẹ nhàng thở dài, nếu như không có trải qua một ít chuyện, hắn có lẽ rất khó đi cự tuyệt nàng, nhưng hôm nay trong lòng hắn rõ ràng, tình một trong chữ cũng không phải là dễ dàng là có thể lưng đeo, trong chuyện này trách nhiệm cùng áp lực thật sự là quá lớn. Nhưng muốn mở miệng, nhìn nàng vẻ mặt kỳ cánh, rồi lại không biết phải như thế nào đi nói. 13 sáng ngời mà con ngươi một chút xíu lờ mờ đi xuống, bộ ngực trầm muộn khó có thể thở dốc, trên mặt nhưng còn miễn cưỡng cười, đại nhân không cần làm khó, ta biết đến, giống như ta vậy cô gái, có thể nào hy vọng xa vời có thể có được ngài chịu mến, là 13 quá tham lam liễu. Nàng cúi đầu, nhẹ nhàng hít vào một hơi, 13 không dám bảo đảm nhất định có thể quên nhớ đại nhân, nhưng ta nhưng lấy làm được chính là, sau này cũng sẽ không lại tại đại nhân trước mặt nói tới, cho đại nhân mang đến khốn nhiễu. Chẳng qua là hy vọng, đại nhân ngài sau này có thể nhớ kỹ, ở Bắc Nhai tinh thượng ngài từng biết một người tên là 13 nữ nhân, nàng có một mực yên lặng lặng yên vì ngài cầu nguyện, cảm tạ ngài tất cả ân tình. Mạc Ngữ cau chặt liễu chân mày, muốn nói cái gì đó, nhưng vào lúc này, nhưng có một đạo tiếng cười đột nhiên ở chỗ này vang lên, hảo một cái có tình có nghĩa nữ nhân, nếu hắn không muốn ngươi, không bằng đi theo bổn công tử như thế nào? Ta tự nhiên sẽ cho ngươi muốn hết thảy. Bá. Không gian ba động trùng, mấy đạo thân ảnh từ đó xuất hiện, bị mọi người ủng đám chính là một gã trẻ tuổi tu sĩ, ánh mắt mang theo vài phần nóng bỏng xem ra. Mấy người này cũng là trường bào màu đen, mặt ngoài thêu như gợn sóng hoa văn, nhìn như lộn xộn, nhưng ánh mắt rơi xuống nhưng thật giống như muốn đem người linh hồn kéo vào trong đó. Tăng chú tông tu sĩ. Thấy rõ mấy người quần áo, 13 sắc mặt đại biến, ánh mắt rơi vào kia mở miệng trẻ tuổi tu sĩ trên người, con ngươi lại càng khẽ co rút lại. Trên người hắn cùng bên cạnh mấy người bất đồng, là một việc màu vàng lợn trường bào, phía trên thêu vô số song nhắm ánh mắt, như thế rất thật, thế cho nên sẽ cho người lầm tưởng, bọn họ sau một khắc sẽ mở ra, bưng được quỷ dị. Đại nhân cẩn thận, tên này trẻ tuổi tu sĩ, là táng chú tông dòng chính tu sĩ, tốt nhất không muốn cùng bọn họ phát sinh xung đột. 13 giảm thấp xuống thanh âm mở miệng. Mạc Ngữ chân mày vì không thể tra vừa nhíu, táng chú tông là cùng Man Hoang Thánh Tông cũng liệt vào siêu cấp tông phái một trong, thực lực mạnh sâu không lường được. Nếu Man Hoang Thánh Tông đã xuất phát hiện ra vĩnh sinh danh sách cấp bậc chính là lão bất tử, táng chú tông trùng tất nhiên cũng tồn tại tầng này lần đích kinh khủng tồn tại. Quả thật không tốt trêu chọc a. Nhưng bọn hắn không muốn sanh sự, cũng không đại biểu táng chú tông tu sĩ sẽ phóng bọn họ bình yên rời đi. Hồn Khôn đột nhiên nở nụ cười, 13. Đây là của ngươi mà tên sao? Hắn nếu đều đã cự tuyệt, cần gì còn muốn cho nói điểm, bổn công tử nhưng là rất có hứng thú vì ngươi bắt nạt. Bất quá hiện tại, ngươi hay là trước trả lời bổn công tử vấn đề sao? 13 nhướng mày, xoay người chỉnh đốn trang phục hành lễ, đa tạ công tử thủy thường, nhưng 13 phúc duyên nông cạn sợ là không cách nào thừa nhận. Đối mặt táng chú tông dòng chính tu sĩ, mặc dù lấy tính tình của nàng, cũng muốn ra vẻ đầy đủ cung kính. Hồn Khôn nhíu nhíu mày, trên mặt nụ cười thu liễm, này thật là một ngoài dự đoán mọi người đáp án, nhưng là cơ hội chỉ có một lần, ngươi nếu không có nắm chắc, liền sẽ vĩnh viễn mất đi. Hắn đột nhiên nhìn về phía Mạc Ngữ, đưa tay nói, Thánh Ma tộc trưởng lão Cốt Hỏa, cho tới nay cũng là ta táng chú tông đuổi giết tu sĩ, đem thi thể của hắn giao cho ta sao? Thanh âm bình tĩnh đạm mạc, tự nhiên toát ra cao cao tại thượng hơi thở, không cho cự tuyệt. Mạc Ngữ nhíu nhíu mày lông mày, nhưng chỉ là một chút trầm mặc, liền phất tay áo vung lên đem cốt hỏa thi thể lấy ra, giơ tay đưa ném ra. Hồn khôn phía sau một người tu sĩ trực tiếp đem thi thể thu hồi. Ha ha, quả nhiên là thức thời vụ, cũng làm cho bổn công tử có lòng phát tác, cũng tìm kiếm không tới lý do. Hồn khôn có chút tiếc nuối lắc đầu, cuối cùng một chuyện, đem các ngươi trên người quân sự vật liệu gọi ra, bổn công tử để lại các ngươi rời đi. Mạc Ngữ nhướng mày, không biết xảy ra chuyện gì, quay đầu xem ra. 13 đã sắc mặt đại biến, thấp giọng hô nói, chuyện này là trong quân cơ mật, công tử là như thế nào biết được? Bổn công tử tự nhiên có biết đến cách, ngươi không cần biết. Hồn khôn mắt lộ ra lanh ý, giao ra quân sự vật liệu, lời giống vậy bổn công tử sẽ không nói lần thứ ba. 13 cắn răng, quân sự vật liệu liên quan đến trọng đại, một khi mất vô luận nguyên do, đều muốn bị trọng hình xử tử, kính xin công tử dơ cao đánh khẽ bỏ qua cho chúng ta. Hồn khôn thế nhưng cũng không có giải thích, gật đầu, nói, bổn công tử mới vừa rồi đã cho ngươi mạng sống cơ hội, nhưng ngươi cũng không có quý trọng. Cho dù công tử thân phận tôn quý, mạnh đoạt quân sự vật liệu, chẳng lẽ liền không sợ sau bị truy cứu? Tứ đại tông trung chú tội ác chi địa, ta tang chú tông quân đoàn nhất thời khan hiếm, tạm mượn thần tiêu động thiên vật liệu dùng một chút, tại sao mạnh đoạt vừa nói? Hồn khôn nhàn nhạt mở miệng, xem ra các ngươi là không chuẩn bị giao ra đầy liễu. Nô một, ngươi đi bang bổn công tử mang tới. Khi hắn phía sau, một gã hơi thở lạnh như băng tu sĩ đột nhiên ngẩng đầu, hắn tiến lên một bước, trong miệng đột nhiên phát ra ngắn ngủi quỷ dị âm tiết, bén nhọn chói tai. Hư vô trong, chợt xông ra âm hàn lực lượng, giống như là vô số con rắn độc, trong nháy mắt đánh tới. Mạc Ngữ trong lòng thở dài, đột nhiên cất bước, che ở 13 trước người, dưới chân đạp rơi kích động mở đích vô hình đánh sâu vào, đem âm hàn lực lượng toàn bộ đánh tan. Nhưng dù vậy, nhưng có một cổ âm hàn hơi thở trực tiếp ra hiện tại hắn trong cơ thể, để cho Mạc Ngữ khẽ to mày. Thật là lợi hại nguyền rủa lực lượng. Nếu hắn không ra tay lời nói, chỉ sợ 13 đám người hôm nay đã chết yểu tại chỗ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 757, vậy thì như thế nào? Hồn Khôn cười vỗ tay, ta liền biết ngươi sẽ nhúng tay, quả nhiên không làm bản thiếu gia thất vọng, như vậy chuyện mới có ý tứ. Hắn tạm nghỉ một chút, tiếp theo nói, cốt hỏa đã là ma hóa tam trọng cảnh, ngươi có thể giết hắn thực lực sát thực cực cường, bổn công tử tiếc ngươi một thân tu vi đến chi không dễ, liền cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi đáp ứng gia nhập Táng Chú Tông vì ta hiệu lực, thì chuyện hôm nay toàn bộ vạch trần qua, những người này cũng không cần chết. Làm sao dạng? Ngươi hảo hảo cân nhắc xuống. Mạc Ngữ lắc đầu, bổn tọa không muốn cùng Táng Chú Tông làm địch thủ, cho nên để bọn họ rời khỏi sao? Ngươi đây là cự tuyệt. Có tính cách, không tệ không tệ. Hồn Khôn mặc dù vẫn đang cười, trong đôi mắt lại đã là một mảnh băng hàn, nhưng bổn công tử không vui vẻ rất có tính cách người, nếu không thể vì ta sử dụng, đó chính là của ta địch nhân. Mà địch nhân kết cục thì chỉ có chết. Mạc Ngữ khẽ nhíu mày, ngươi giết bất tử ta. Không, bổn công tử muốn ngươi chết, ngươi tiểu sống không được. Hồn Khôn cười lạnh một tiếng, trên người hắn màu vàng lợn trường bào đột nhiên không phong tự động, phía trên mỗi một con mắt mâu đều ở cùng trong nháy mắt mở hẽ, kia bên trong không có con người, phát tán ra nhàn nhạt màu xám cho tia sáng. Ôm đám khi hắn bốn phía Táng Chu Tông tu sĩ sắc mặt đồng thời đại biến, vội vàng lui về phía sau đi, không dám đụng vào đâm này tia sáng nửa điểm, trong mắt lộ ra kinh sợ. Mạc Ngữ tâm tạng chợt co rút, mãnh liệt nguy cơ cảm trong chốc lát nảy lên trong lòng, không đợi hắn có bất kỳ phản ứng, một mảnh màu xám cho không hề điểm khi hắn linh hồn không gian xuất hiện. Đây là một loại lờ mờ sát thái, đại biểu lấy mục cùng hủy diệt, không có nửa điểm sức sống, nhưng ở xuất hiện trong nháy mắt, liền chợt triển khai rộng khắp đến, chớp mắt liền đã chiếm cứ liễu tảng lớn phạm vi. Mà bị màu xám cho bao trùm khu lãnh thổ, liền giống như là hủy diệt liễu một loại, từ Mạc Ngữ cảm ứng chung, triệt đáy biến mất không thấy. Này làm hồn chú thuật, tăng chú tông trung nhất cường chớ chú lực lượng một trong, lấy hồn khôn tu vi căn bản không có thi triển tư cách, nhưng này trên người vàng thấm trường bảo thiên mục trong, lại phong ấn lao tổ một tia táng chú lực. Mặc dù mỏng manh vô cùng, nhưng thần đế cảnh, tuyệt không người có thể ngăn cản. Nguyên nhân chính là làm như thế, chỉ sợ Mạc Ngữ hiện thân phá hoại liêu hắn kế hoạch, hồn khôn trong lòng cũng không sợ hãi, chỉ là có chút đáng tiếc như vậy một gã cường người, lại không thể làm hắn sử dụng. Hắn xoay người, nhìn về phía 13 đám người, bây giờ luân đến các ngươi liễu. Nhưng đang ở lúc này, hồn khôn sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, xoay người nhìn về phía Mạc Ngữ, đáy mắt xông ra kinh giận, không thể nào, ngươi có thể nào chống lại hồn chú lực? Các ngươi mau ra tay, giết hắn. Nô nhất thân ảnh một động, trực tiếp xuất hiện ở Mạc Ngữ trước mặt, làm bị từ nhỏ bồi dưỡng chết đi sĩ hộ vệ, hắn sống mục đích đúng là bảo vệ hồn khôn an toàn. Giơ tay lên toàn lực một trường theo như rơi vào hắn lồng ngực, nhưng tiếp theo trong nháy mắt nô nhất trong mắt liền lộ ra sợ sệt. Vẻ màu xám cho từ Mạc Ngữ bên trong thân thể nhanh chóng lan tràn đến trên người hắn, trực tiếp ẩn không không thấy, hắn trong mắt tùy chi lờ mờ đi xuống, mất đi tất cả hơi thở. Đây là hồn chú lực lượng, nô nhất linh hồn đã ở trong nháy mắt tiếp xúc chung nhân diện. Hồn khôn giết chiêu, hôm nay ngược lại đã trở thành Mạc Ngữ hộ thân phủ. Còn lại kia tên Táng Chú Tông tu sĩ thân cứng đờ, không dám gần chút nữa nửa bước. Ngu xuẩn hóa, không nên tiếp xúc thân phận của hắn, dùng thần thông oanh kích chỗ yếu hại của hắn. Hồn khôn thét chói tai, hắn thân đột nhiên một chiến, trong mắt sợ sệt nặng hơn, há miệng phun ra một đạo tươi máu, lấy ta hồn thị tộc quần máu làm tế, giết giết giết. Phốc. Máu trực tiếp chia ly thành vô số thật nhỏ huyết châu, điểm vào trên người hắn trường bảo trong con ngươi, nhất thời làm kia xám xịt trong, lây dính thượng nhàn nhạt huyết sắc. Hồn chú lực lượng tùy to lớn trướng, nhưng làm đời giá, hồn khôn dung mạo trong nháy mắt thương lão, biến thành hơn 30 tuổi trung niên hình dạng, bên trong thân thể hơi thở lại càng trên phạm vi lớn tức lực. Chẳng qua là này hết thảy, chung quy là vô ích. Mạc Ngữ trong mắt đột nhiên mở ra, trái, phải hai con mắt vực thẩm riêng của mình di động hiện một con mài bàn hư ảnh, một đen một trắng, đang tự thong thả chuyển động. Thân xác hắn hờ hững, ánh mắt rơi vào hồn khôn trên người, trả lại cho ngươi. A. Hồn khôn đột nhiên thống khổ chu lên trở nên, màu vàng lợn trường bảo hơn ngàn con mắt một chiến, đồng thời chảy ra máu lệ, gây đến Mạc Ngữ trên người hồn chú lực lượng đã toàn bộ tiến vào đến hắn bên trong thân thể. Chớ chú cắn trả. Đây là tất cả táng chu tông tu sĩ, cũng vĩnh viễn không muốn đối mặt với kết cục, một khi xuất hiện, cắn trả chớ chú lực lượng sẽ so với bình thường dữ dội chướng gấp đôi trở lên. Dưới lúc thi triển chớ chú tu sĩ, căn bản khó có thể ngăn cản. Thi triển chớ chú lực lượng càng nặng, đối với tự thân giết thương cũng là càng phát kinh khủng. Nếu không phải hồn khôn thân làm hồn thị tộc quần dòng chính huyết mạch hậu duệ, tự thân huyết mạch đối với chớ chú lực lượng có thiên nhiên cao kháng đặc tính, lại có thiên mục hồn chú bảo thay hắn ngăn cản liễu bộ phận chớ chú lực cắn trả lượng, chỉ là một cái hô hấp thời gian, cắn trả hồn chú chớ chú là có thể để hắn linh hồn hủy diệt. Nhưng bây giờ kết quả, nhưng cũng chẳng qua là để hắn miễn cưỡng chống đỡ một hồi, càng thêm rõ ràng thưởng thức chớ chú cắn trả thống khổ. Ngươi dám giết ta? Ngươi dám giết ta? Hồn khôn đoán độc gầm thét, linh hồn nhân diệt thống khổ, để hắn trong trí óc một mảnh hỗn loạn, lại là đã này vốn là hắn muốn giết Mạc Ngữ mới thi triển chớ chú lực lượng, hôm nay bị cắn trả cũng chỉ là từ thực quả đắng. Tăng chú tông sẽ trở thành ngươi vĩnh viễn địch nhân, ngươi sẽ thừa nhận không chết không thôi đuổi theo giết, cho đến lấy hơn làm thống khổ phương thức, hồn phi phách tán. Ta đem ở hoàng tuyền trong đợi ngươi. Hô. Hồn khôn trên người vàng thấm trường bảo đột nhiên bốc trở nên, tạo thành nhất đoàn màu vàng ngọn lửa, lóe lên, trực tiếp biến mất không tung. Rất nhanh, nó tiểu đem xuất hiện ở táng chú tông tông môn, đem chỗ này tình hình hoàn mỹ nặng hiện, khiến cho giết hắn tu sĩ không sợ che giấu. Đây là đại tông phái tu sĩ quen dùng là kỹ lưỡng, dùng cái này làm đối với tông môn trọng yếu tu sĩ bảo đảm, một khi bọn họ gặp chuyện không may, chắc sẽ dẫn động cả tông môn toàn lực báo phủ. Bởi vì một khi làm không được này điểm, đối với cả tông môn thanh ngắm, cũng đem là rất nặng đả kích, dẫn đến khắp nơi ký du ánh mắt. Dù sao, liên tông môn trọng yếu tu sĩ huyết cừu cũng không cách nào thảo còn tông phái, bất kể mặt ngoài như thế nào cường lớn, kia chân thật thực lực cũng tất nhiên gầy yếu. Nguyên nhân chính là làm như thế, từ hôm nay bắt đầu, Mạc Ngữ sinh tử đại địch thủ tên đơn thượng liền lại thêm táng chú tông, ngày sau một khi phát sinh giao thập, tất nhiên là người chết ta sống cục diện. Nhìn hồn khôn vặn vẹo ở chung một chỗ thân, Mạc Ngữ lông mày nhíu chặt, trong lòng không đường chọn lựa một thở dài, hắn cũng không muốn bốn bề thụ địch thủ, nhưng nếu như không giết người liền muốn bị giết. Lại muốn như thế nào? Lại có thể thế nào? Nếu như thế, vậy thì như thế nào? Giết liền giết, thụ địch thủ liền thụ địch thủ, vận mệnh nếu nhất định này tiết, hắn điều có thể làm, liền chỉ có dũng cảm trước mặt đối với. Kinh hoàng bất an, căn bản không có dùng. Tâm kết giải khai, Mạc Ngữ hô hấp nhất thời một sướng, cả người tâm thần cũng tựa hồ trải qua bị một phen rửa lễ, trở nên càng phát kiên định trở nên. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào còn lại kỳ tên táng chú tông tu sĩ trên người, đáy mắt sát cơ lóe lên. Nếu nhất định không thể hóa giải, vậy thì để này nhiều cừu hận chi hoa, nhiều hơn vài phần tươi máu rửa lễ sao? Một bước bước ra, hắn thân ảnh chợt trùng ra. A, cháy mau, chạy trối chết ta. Kỳ tên táng chú tông tu sĩ kinh hoàng trốn thoán. Ba một tiếng, một gã táng chú tông tu sĩ cổ bị Mạc Ngữ bắt được, chợt dùng sức, trực tiếp đem kia nắm nát bấy, đem kia linh hồn cũng đều kích giết. Không chút nào tạm nghỉ, hắn thân ảnh đột nhiên đi vào mèo, trùng hướng một gã khác tu sĩ. Rất nhanh, đương Mạc Ngữ dừng lại, trừ lại một gã phản ứng nhanh đến táng chú tông tu sĩ thành công mượn tiền mà đi, còn lại người cũng bị hắn nhất nhất chằm giết. 13 trong lòng kích động, nhưng cùng dạng đầy đặn gánh vác ưu, cấp thanh nói, đại nhân đi mau, đi càng xa càng tốt, nhất thiết không nên bị táng chú tông tìm đến. Chúng ta sẽ lập tức quy phản bắt ngài tình, có tam tổ ở, nàng nhất định sẽ nghĩ biện pháp giữ được chúng ta, dù sao chuyện hôm nay cùng chúng ta không có quá lớn quan hệ. Mạc Ngữ một chút do dự, vẫn gật gật đầu, các ngươi bảo trọng. Hắn một bước bước ra đang muốn mượn tiền mà đi, tâm tư một động, đột nhiên giương tay đem hồn khôn chữ vật giới nắm bắt tới tay trung. Người này tử vong, chữ vật giới mất đi phòng hộ, Mạc Ngữ thần niệm cường được xông vào trong đó, trong mắt rất nhanh sáng ngời. Linh quang lướt qua, trong tay của hắn đã nhiều hơn một khối lòng bài tay lớn nhỏ màu đen lệnh bài, phát tán ra một cổ trầm thấp hối sáp lực lượng dao động. Mà này phân dao động, Mạc Ngữ cũng không xa lạ, cùng kia tinh không phong ấn chính là như lúc giống nhau. Chẳng lẽ, đây là bốn khối phong lệnh một trong? Mạc Ngữ trở tay đem hắn cất xong, một bước bước ra, thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy. 13 từ hắn thân ảnh biến mất ở thu hồi ánh mắt, mặt cười lộ ra kiên quyết, tiểu quát lên, chúng ta đi, toàn lực gấp rút lên đường trở về Bắc Ngai Tinh, mau. Hình cầu bảo vật bị lần nữa tế ra, hóa làm một đạo lưu quang, chạy thẳng tới đến đường hô khiếu đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 758, hấp thu nguyên dược lực. Bá, bá. Liên tục hai lần mượn tiền, Mạc Ngữ thân ảnh đã xuất hiện tại tinh không phong ấn ngoài, một ngọn vẫn thạch cải tạo khổng lồ quân doanh đang huyền phù ở cách đó không xa. Hắn tản mát ra hơi thở, lập tức bị trong quân doanh tu sĩ phát hiện. Lại là ngươi. Độc Nhãn thân ảnh xuất hiện, liền giật mình sau trên mặt lộ ra lạnh lẽo vẻ, ngày đó để may mắn chạy trốn, hôm nay còn dám xuất hiện, kia liền lưu lại sao? Mạc Ngữ nhướng mày. Ha ha, có phải hay không rất nhanh khốn hoặc, vì sao không có nhận thấy được bổn tướng hơi thở? Độc Nhãn cùng thiếu, chết đã đến nơi, nói cho ngươi biết cũng không sao, mượn tinh không phong ấn lực lượng che giấu hơi thở, đế cấp dưới không có ai có thể nhận thấy được bổn tướng tồn tại. Tới chỗ này, chỉ có thể coi là ngươi vận khí không xong. Trong mắt đột nhiên run lên, Mạc Ngữ thân ảnh chợt đập ra, giơ tay lên chính là một quyền chào ra. Người này là ở trì hoãn thời gian. Độc Nhãn trong lòng thầm mắng một tiếng, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền kịp phản ứng, nhưng hắn đã phát ra tín hiệu, chỉ cần dây dưa ở hắn một hồi, Giang Hải là có thể chạy tới. Đến lúc đó, hai người liên thủ, từ có thể dễ dàng trấn áp người này. Nghĩ đến đây, Độc Nhãn trong lòng đại định, cười lạnh một tiếng, hắn giơ tay lên đánh ra, hư không chấn động nhất thời nhấc lên thao thao sóng chiều, trùng điệp tịch quyển ra. Quyết định Liêu chú ý muốn tạm thời trì hoãn, hắn tự nhiên sẽ không lựa chọn mạnh bính, đợi đến Giang Hải chạy tới hai người hợp lực xuất thủ, không thể nghi ngờ là tốt hơn lựa chọn. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, hắn trong mắt liền trợn trợn to, lộ ra khó có thể tin. Vang một tiếng, cùng Mạc Ngữ quả đấm tiếp xúc đạo thứ nhất lực lượng sát na bể tan cảnh, theo sát ở phía sau chính là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Tôi khô là hủ, căn bản không có gặp phải nửa điểm giống như chính là hình thức phản kháng, này đáng sợ lực lượng sóng chiều liền bị mạnh mẽ xuyên thủng, sinh sôi xé mở một cái lối đi. Mạc Ngữ thân ảnh giống như là một đạo màu đen kia chớp tiến tới gần, người chưa tới, nhưng này bóp áp cùng nhau bạo ngược hơi thở, đã phô thiên cái địa bộc phát. Giống như là một ngọn vô hình núi lớn, nặng nề đặt ở Độc Nhãn bộ ngực, hắn hô hấp hơi chậm lại, trừng to mắt châu trung lộ ra khó có thể tin. A! Một tiếng thét chói tai, hai tay hắn chợt giơ lên, đỡ kia hỗn loạn hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng một quyền. Như lôi đình trong tiếng nổ, một mắt gương mặt chợt đỏ lên, một ngụm máu tươi phun ra phục vừa trở nên trắng bệnh, thân thể thượng mở ra vô số nứt ra, giống như là từng trích mở mắt ra con người, đồng thời phun ra sền sệt huyết tương. Chỉ là một quyền, kia uy hoàng phủ xuống đáng sợ lực lượng, đã để cho hắn bị rất nặng tương thế. Đáy lòng sông ra hoảng sợ, nhưng không đợi hắn chạy trốn, mọi cái đại thủ đã chợt cầm cổ của hắn, mang theo thân thể của hắn về phía sau giữ dội lướt. Vô số từ trong quân doanh sông ra tu sĩ, nhìn thủ tướng đại nhân bị bắt được cổ toàn bộ không có lực phản kháng, không khỏi đồng thời há to miệng, mắt lộ ra thật sâu sợ hãi, nhất thời cánh đã xuất thủ ngăn trở. Tàng chú tông tinh không phong ấn phong lệnh, có hay không ở kia dòng chính tu sĩ trong tay? Mạc Ngữ đệ thấp thanh âm lạnh như băng, trực tiếp ở vang lên bên tai. Độc Nhãn không còn kịp nữa suy tư dụng ý của hắn, cảm thụ được cầm cổ mình bàn tay to hơi dùng sức, vội vàng dùng sức gật đầu cho ra đáp án. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền cảm giác một cổ lực mạnh đánh tới, thân thể bị về phía sau xa xa ném ra. Miễn cưỡng dừng thân ảnh, Độc Nhãn trong lòng một trận mừng như điên, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Mạc Ngữ thân ảnh hướng tinh không phong ấn cấp tốc phóng đi. Hắn tốc độ nhanh như vậy, trong nháy mắt liền đã đến đạt. Người này muốn chết. Biết rõ tinh không phong ấn uy năng, nhìn Mạc Ngữ giờ phút này cử động, đây là Độc Nhãn trong lòng thứ nhất ý niệm trong đầu. Nhưng rất nhanh, hắn liền muốn Mạc Ngữ lúc trước vấn đề, thân thể nhất thời cứng đờ, trong mắt trong chấn động còn có khó có thể che giấu sợ hãi. Tiếp theo trong nháy mắt, Mạc Ngữ thân ảnh liền khi hắn chớp mắt, trực tiếp tiến vào tinh không phong ấn. Trên người hắn, quả nhiên có phong lệnh. Về phần nơi phát ra, đã bày ở trước mặt. Phong lệnh trọng yếu không cần nhiều lời, cho dù là Táng Chú Tông dòng chính tu sĩ, cũng chịu không nổi mất đi hậu quả, nếu phong lệnh ra hiện tại Mạc Ngữ trong tay, vậy nó thì ra là chủ nhân. Nghĩ đến nào đó có thể, kịp loại khả năng này sắp sửa dẫn phát gió lốc, Độc Nhãn thân thể chính là không nhịn được run sợ. Tinh không phong ấn mặt nước loại sóng gió nổi lên, Mạc Ngữ thân ảnh bán ra đi ra, giống như là trải qua một lần đơn giản truyền thống, hắn cũng đã tiến vào tội ác chi địa. Nồng nặc bóng tối đem tất cả sự vật bao phủ, giống như là hóa giải không ra đại vụ, nhưng đối với Mạc Ngữ mà nói nhưng không có bất kỳ ảnh hưởng, hắn có thể thấy rõ ràng hết thảy. Đây là một tấm chẳng bao giờ đến xa lạ tinh vực, bao trùm cho bóng tối dưới, lạnh như băng, tĩnh mịch, không có bất kỳ một chút sinh mệnh khí tức. Nhưng một cổ không khỏi quen thuộc, cũng đang giờ phút này xông lên đầu, tựa hồ nơi này mỗi một tấc không gian cũng cùng hắn có khắc sâu liên lạc. Trong lồng ngực bẩn đột nhiên lực mạnh nảy lên, thôi động máu ở trong mạch máu nhanh chóng chảy xuôi, khiến nó bắt đầu không ngừng ấm lên, giống như là kia cực nóng nham tương. Chỗ mi tâm tinh vực thần vân hiện lên, huyết mạch lực lượng thức tỉnh phát ra từng tiếng gầm thét, giống như là ở hô hoán cái gì, nhưng không có được nửa điểm đáp lại. Nó thanh âm dần dần trầm thấp đi xuống, nhiều mấy phần đau thương, giống như là trong gió thu, đứa bé kia túi đầu khóc. Mãnh liệt cực kỳ bi ai, không có chút nào báo trước từ sâu trong linh hồn xung ra, Mạc Ngữ trong mắt lưu lại hai hàng nước mắt, hắn nhưng giống như là không hề có cảm giác, kinh ngạc nhìn về phía trước. Giờ khắc này, trong lòng hắn chuyển qua vô số ý niệm trong đầu, nhưng ở một mảnh trong hỗn loạn, nhưng lần đầu tiên xác nhận một việc. Hắn đúng là Huyền Hoàng tộc nhân. Hết thể cũng có thể làm bộ, hắn trong linh hồn cùng này tấm tinh vực liên lạc, nhưng không cách nào phủ nhận. Mạc Ngữ có thể cảm nhận được, nó là không cam cùng thống khổ, loại này chân thật cảm giác, thậm chí giống như là hắn ở tự mình thừa nhận. Hắn đáy lòng đột nhiên sinh ra một cổ bạo ngược, một loại sâu tận xương tủy thống hận, hắn muốn tìm đến năm đó làm xuống đây hết thảy tu sĩ, hắn muốn cho bọn họ trả giá gấp 10 lần, gấp trăm lần thật nhiều, muốn cho bọn họ tộc nhân chết tận huyết mạch đoạn tuyệt, hắn muốn cho bọn họ ở trong tuyệt vọng đi thưởng thức thừa nhận đây hết thảy. Này ý niệm trong đầu như thế mãnh liệt đến giống như là sắp phun trào núi lửa, Mạc Ngữ trong mắt đột nhiên đỏ ngầu, miệng mùi ồ ồ trong lúc tê hắc dốc, cánh phun ra vô số viên tiêu đốt lên hỏa tinh. A! Hắn ngửa đầu một tiếng gầm thét, xen lẫn cừu hận bạo ngược tiếng gầm, tại trong hư không xa xa truyền đến, giống như là trong lúc vô tình xúc động cái gì, nhiều tia lạnh như băng lực lượng bắt đầu từ hư vô trung hội tụ mà đến, tiếp xúc đến Mạc Ngữ thân thể, chui vào đến hắn huyết nhục trong. Lạnh như băng lực lượng càng ngày càng nhiều, dần dần bắt đầu ở trong cơ thể hắn hội tụ, ngưng tụ thành một con viên châu hư ảnh. Ở nơi này viên châu ngưng tụ trong nháy mắt, Mạc Ngữ thân thể hấp thu lạnh như băng lực lượng tốc độ, trong phút chốc tăng mạnh. Một cổ lạnh lẽo giống như là ngày mùa hè nước đá trực tiếp tới đến Mạc Ngữ linh hồn trên, để cho cả người hắn từ cái loại nảy muốn hủy diệt hết thể cuồng bạo trung tỉnh táo lại, hắn gương mặt cứng đờ mắt lộ ra mấy phần sợ sau. Mạc Ngữ mới vừa rồi trạng thái cực kỳ nguy hiểm, nếu như không thể kịp thời tỉnh lại, ý thức có thể vĩnh viễn xa vào trong đó, tiến tới tính tình đại biến trở thành một chỉ biết giết chóc hủy diệt hành thi tẩu đủ. Rất nhanh, hắn liền tìm được rồi vẻ này lạnh lẽo ngọn nguồn, cảm nhận được đang liên tục không ngừng dung nhập vào đến trong cơ thể hắn lạnh như băng lực lượng, Mạc Ngữ sắc mặt đại biến. Bởi vì cổ lực lượng này chính là hắn ở quỷ đại kịp cốt hỏa trên người cảm nhận được nguyên rủa lực. Lấy kiếp sát lục thiên cung cường đại nội tình, nhiều ngày tới nay cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem trói buộc, căn bản không cách nào phân tích ra sự hiện hữu của nó hình thức, càng không cách nào đem nắm trong tay. Mặc dù dung hợp loại này nguyên rủa lực lượng có thể làm cho tu sĩ nắm giữ ma hóa lực lượng tiến tới thực lực đại trướng, nhưng trên thế giới này không có miễn phí bữa trưa, nhất là như thế quỷ dị nguyên rủa lực, ở không có nhất định nắm chặt trước, Mạc Ngữ cũng không chuẩn bị đụng chạm nó. Nhưng đột tiến nói những thứ này nữa, tự nhiên không có ý nghĩa. Nhận thấy được trong cơ thể đã miễn cưỡng thành hình viên châu, Mạc Ngữ sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, nhưng vào lúc này, hắn lại phát hiện liêu chuyện kỳ quái, theo hắn ý niệm bài xích ngoại giới nguyên rủa lực lượng, viên châu cánh trực tiếp yên lặng đi xuống, không hề nữa tản mát ra hấp thu lực, cuồn cuộn không dứt tràn vào nguyên rủa lực lượng, cũng là chậm rãi dừng lại. Chẳng lẽ nói, hắn lại có thể thao túng những thứ này nguyên rủa lực? Mạc Ngữ trong mắt một trận lóe lên, vì nghiệm chứng trong lòng suy nghĩ, hắn ý niệm trong đầu vừa động, viên châu quả nhiên lần nữa sinh động, bắt đầu hấp thu ngoại giới nguyên rủa lực lượng. Này, đây là chuyện gì xảy ra? Mạc Ngữ đột nhiên giơ tay lên, từ hắn lòng bàn tay huyết đục nơi, một con hơi có vẻ hư ảo viên châu hư ảnh hiện lên, chính là chui vào trong cơ thể hắn nguyên rủa lực lượng ngưng tụ sở thành. Như thế, hắn thân thể trong liền không có nữa một tia nguyên rủa lực lượng tồn tại. Nếu nói là thao túng nguyên rủa lực lượng, là bất kỳ lây dính tu sĩ cũng có thể làm đến chuyện tình, như vậy đem đầy đủ chóc đi ra ngoài đây. Hắn tuyệt đối không tin, như quỷ đại, cốt hỏa chờ ma hóa dị biến tu sĩ cũng có thể làm được điểm này. Rời đi Mạc Ngữ thân thể, viên châu nhẹ nhàng run rẩy lên, tựa hồ tùy thời cũng sẽ hỏng mất. Mạc Ngữ trên mặt đột nhiên lộ ra kiên quyết, trở tay đem nó đánh vào lồng ngực của mình. Tràn ngập ở tội ác chi địa nguyên rủa lực lượng, có lẽ cùng Huyền Hoàng tộc quần có nào đó không biết liên lạc, hơi trọng yếu hơn chính là nó không có đối với Mạc Ngữ biểu hiện ra cái gì thương tổn. Nếu như thế, Mạc Ngữ liền có thể chế trụ thiếu sót của nó, trực tiếp nhận được nó kia lực lượng cường đại, làm tự thân thực lực lần nữa tăng vọt. Có lẽ sẽ có một chút nguy hiểm, nhưng cùng thu hoạch so sánh với, nhưng hoàn toàn đáng giá đi làm. Yên lặng cảm thụ được hấp thu nguyên rủa lực lượng không ngừng lớn mạnh viên châu, xác định không có không ổn, Mạc Ngữ mới hít vào một hơi, đem tâm tư chậm rãi đè. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào kia cách đó không xa, một viên khổng lồ ánh sao cầu trên, dưới chân vừa động thân ảnh gào thét đi về phía trước. Tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng tinh không phong ấn, ở một loại nơi nhỏ hẹp phạm vi, trong lúc bất chợt sinh ra mấy cái tiếng vỡ ra, quân sơn cầm đầu năm tên vương cấp từ đó chật vật bay ra. Tử Vân sắc mặt tái nhợt, trong mắt vẫn còn sợ hãi, tinh không phong ấn quả nhiên kinh khủng, nếu không phải ta và ngươi chuẩn bị đầy đủ, chỉ sợ còn tới không tới nơi này. Làm phiên quân sơn thần vương, nếu không bằng vào ngươi lực lượng của ta, cả đời này đều mơ tưởng muốn vào đến tội ác chi địa. Thổ phu tử cảm thán mở miệng, ánh mắt nhưng mịt mờ ở quanh thân quét qua, ẩn có đề phòng. Cảm tạ quân sơn thần vương đại khả ở sau tỏ vẻ, dưới mắt hay là sớm đi tiến vào tránh đề sao? Phó Dung ánh mắt nhìn, quân sơn thần vương, phía dưới hãy nhìn người đó. Âu Diệp bà cũng là gật đầu đồng ý. Quân sơn thần vương khẽ cau mày, sắc mặt hơi có vẻ tối tăm, không biết đang suy nghĩ cái gì, giờ phút này nghe vậy gật đầu, tốt, vậy thì mời chư vị trước đem tế phẩm như lúc ban đầu sao, bổn vương cần mượn này mở ra một cái lối đi. Phó Dung phất tay áo vung lên, một con phong ấn hộp ngọc nhất thời xuất hiện, tự hành sau khi mở ra lộ ra một con cường tráng trái tim, mạo hiểm đằng đằng nhiệt khí, còn đang kịch liệt lúc ních, kia thanh âm trầm thấp giống như là một con đâm động đại cổ, kích động mở mãnh liệt khí huyết ba động. Hiển nhiên cái này tâm ý bẩn, là tới từ ở khác thân thể cực kỳ cường hãn tồn tại. Âu Diệp bà lấy ra chính là một ít bình máu tươi, nàng chưa mở phong ấn, bởi vì này trong bình máu đang không ngừng biến ảo thành các loại hình dáng, muốn đột phá đi ra ngoài. Không biết thoát khỏi bản thể đã thời gian bao lâu máu, lại vẫn có năng lực như thế, không thể nghi ngờ cho thấy bất phàm của nó cùng tương đại. Ghê tởm. Nếu như kia Mạc Ngữ không có lâm trận chạy trốn, tùy hắn cho rằng tế phẩm, ta và ngươi cũng không cần giao ra những thứ này thật nhiều. Tử Vân Thần Vương nghiến răng nghiến lợi, hay là đem mình chuẩn bị vật phẩm lấy ra. Một viên quyền đầu lớn nhỏ cây hạch đào, mặt ngoài lần bố lôi đình hoa văn, thỉnh thoảng đẩy ra mấy phần lôi đình lực lượng, hẳn là bảy biện da đen nhánh vẻ. Thổ phu tử cũng là mặt tâm trầm, lấy ra một viên đại địa lòng, một loại chôn sâu dưới đất trải qua trăm vạn năm tháng, mới có cực hạn tỷ lệ ra đời thổ hệ chí bảo. Quân Sơn Thần Vương đầu góc xuất hiện Mạc Ngữ thân ảnh, nghĩ đến hắn rời đi phương hướng, theo bản năng càng thêm cau chặt liêu chân mày. Nhưng lúc này hắn không có nhiều lời, phất tay áo vung lên đem bốn vật tế phẩm hội tụ đến cùng nhau, giơ tay lên đánh ra một đạo đỏ ngầu tia sáng, đem tất cả tế phẩm bao phủ. Ông. Không gian đột nhiên rung động, bốn vật tế phẩm liền ở mấy người nhìn soi mói phân giải, hóa thành tinh thuần lực lượng biến mất không thấy gì nữa, một ngọn rộng lớn tế đàn hư ảnh từ hư không trung chậm rãi hiện lên. Nó toàn thân đỏ ngầu, giống như là ở trong máu ngâm một chút cũng không có mấy năm, mặt vách bày biện ra một vài bức núi thây biển máu cảnh tượng, quỷ dị chính là trong đó thi thể đều ở thống khổ quay cuồng, tựa hồ còn không có hoàn toàn chết đi. Mười mấy cái trăm trượng lớn bằng khổng lồ đồ đằng trụ đứng nghiêm ở trên tế đàn, mỗi một trên căn mặt cũng đinh một cụ lớn hơn sau đích thân thể, cao mấy trăm thước cự nhân, kinh khủng dữ tận cự thú, lưng mọc trắng đoán hai cánh dị tộc tu sĩ, khoác màu đen lân giáp thâm viên ác ma, quanh thân kim quang lóng lánh uy nghiêm Phật Đà. Nếu như Mạc Ngữ ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra, này tản mát ra cổ xưa, mênh mông, hung lệ hơi thở tế đàn, chính là hắn năm đó chứng kiến tuyên cổ tế đàn. Chỉ bất quá hôm nay, bị bốn vật cường đại tế phẩm gọi về mà đến nó, hơi thở chi kinh khủng tương đối ban đầu, mạnh đâu chỉ gấp trăm lần. Quân Sơn Thần Vương tiến lên một bước, trầm giọng nói, vĩ đại tuyên cổ tế đàn, xin tuần hoàn cùng ta ở giữa giao dịch, lấy ngươi vô thượng lực lượng, cho chúng ta mở ra một cái đi trước mục tiêu đất lối đi. Tiếp theo trong nháy mắt, tuyên cổ tế đàn hư ảnh run lên bần bật, đem trong bóng tối hư không trực tiếp chấn vỡ, lộ ra một con đen không thấy đáy đại động, nồng nặc âm hàn hơi thở, nhất thời từ đó điên cuồng xung ra. Chúng ta đi. Không dám có điều trì hoãn, Quân Sơn Thần Vương khẽ quát một tiếng, dẫn đầu bay vào trong đó. Phó Dung Thần Vương, Âu Diệp bà bà, Tử Vân, Thổ Phu Tử bốn người vội vàng đuổi theo. Mạc Ngữ thân ảnh ra hiện tại tinh cầu ở ngoài, chỉ sợ không có tản ra thần niệm, hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được nó phát tán ra, kia nồng nặc đến gần như hóa thành thực chất mục hơi thở. Nay mục là tinh cầu bản thân, cực kỳ thượng tuyệt diện sinh linh cùng nhau phát ra. Ngắn ngủi trầm mặc, Mạc Ngữ đột nhiên bán ra một bước, thân thể giống như là lưu tinh, hướng tinh thần thượng cấp tốc rất xuống. Một ngọn khổng lồ thành trì, dần dần ra hiện tại hắn trong tầm mắt, nó bị từ đó chém ra, vết cắt chỉnh tề quét sạch trơn, một nửa tính đại địa biến mất không thấy gì nữa, tạo thành một con đen không thấy đáy vực sâu. Khác một nửa hoàn hảo không tổn hao gì, liền đứng nghiêm ở nơi này vực sâu dọc theo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 759, cựu nhân thứ nhất. Mạc Ngữ nhắm mắt lại, tựa hồ cảm nhận được năm đó kia từ trên trời giáng xuống kinh khủng lực lượng, trực tiếp chém dụng nửa tòa thành trì, đem nó xoắn thành nát bấy, vô số tánh mạng ở đây trong nháy mắt điêu linh. Hắn trong đầu đột ngột xuất hiện vô số chương mơ hồ trước mặt bảng, tất cả đều song trận to suy nghĩ mâu, nhìn về phía đỉnh đầu trời cao lộ ra vô tận hoảng sợ. Vô hình bị đè nén, bao phủ Mạc Ngữ cả tâm thần, để cho hắn trong lỗ mũi mỗi một lần thở dốc cũng trở nên trầm trọng vô cùng. Hút vào trong cơ thể không khí, giống như là từng thanh tiểu đao hung hăng cắt của hắn khí quản, mang đến một trận rát đau đớn. Mặc dù chưa từng thấy qua, thậm chí sinh tồn ở bất đồng thời đại, nhưng bọn hắn chung quy là tộc nhân của hắn, trên người cùng hắn chạy xuôi theo đồng dạng huyết mạch. Trong mắt chợt mở ra, băng hàn sảng giọng xúc tích thâm trầm bi thương, Mạc Ngữ thân ảnh vừa động, rơi vào thành này trong ao. Nó là khổng lồ như thế, bốn phương thông suốt chủ cán đạo, rộng rãi phố dài bên cạnh chỉnh tề mà rậm rạp kiến trúc, không một không có ở đây kể nó năm đó phồn hoa. Nhưng hôm nay, tất cả phồn hoa cũng như phao mạt loại bể tan cảnh, chỉ còn lại có một ngọn vĩnh viễn bao phủ ở trong bóng tối tử thành, bên tai có gió thanh âm, thê thê thảm thảm ô nước nợ nướt, giống như là bồi hồi ở chỗ này vô tận năm tháng vong hồn, đối diện thế gian này còn sót lại tộc nhân tố đang nói gì đó. Mạc Ngữ ánh mắt rơi vào phố dài bên cạnh, đây là một ngôi nho nhỏ tiệm thợ rèn, lò lửa đã dập tắt, hai cỗ màu đen xương khô rúc vào với nhau. Đi tới phụ cận, nhìn bàn tay xương cốt rõ ràng thô to chút ít xương khô, hắn hẳn là chính là chủ nhân của nơi này. Một chút trầm mặc, Mạc Ngữ phất tay áo đánh ra một đạo kiếm quang, lặng yên không một tiếng động không có vào mặt đất, đào ra một con mộ hãm hại. Hắn cẩn thận đưa tay ôm lấy hai cỗ màu đen xương khô, xâm nhuộm đến xương nguyên rủa lực lượng, nhất thời theo tiếp xúc chỗ, dung nhập vào đến Mạc Ngữ trong cơ thể. Nhưng lần này nguyên rủa trong sức mạnh, còn mang theo một chút vật gì đó khác, hắn không khỏi hai mắt nhắm lại, trong đầu nhanh chóng xẹt qua một chút hình ảnh. Hối hạ khổng lồ thành trì bên trong, một đôi trung niên vợ chồng coi chừng dùn một gian nho nhỏ tiệm thợ rèn, nam tử có da tay ngăm đen thật thà trước mặt bàn, tinh trắng trên người, không ngừng dùng sức gõ đúc trên đài khối sắt, hắn thỉnh thoảng ngẩng đầu, ánh mắt ôn nhu xem một chút dùng sức kéo động lên phong tương nữ nhân. Nàng vóc người hơi mập xinh cũng không xinh đẹp, mồ hôi thấm ướt liêu tóc của nàng một khép lại dán tại cái trán, nhưng bị lò lửa nướng trước mặt bàn thượng, nhưng tràn đầy hạnh phúc mỉm cười. Hình tượng này là thợ rèn trong trí nhớ khắc sâu nhất bộ phận, khi hắn linh hồn mai một sau, dung nhập vào đến nguyên rủa trong sức mạnh bảo tồn xuống tới, bị Mạc Ngữ hấp thu sau trở thành hắn trong trí nhớ một phần. Hắn mở mắt nhìn về phía một ít cụ kiểu tiểu xương khô, không có ngoại ý muốn lời nói, nàng hẳn là chính là trong tấm hình người đàn bà kia, cho đến chết mất phủ xuống lúc trước, bọn họ cũng thật chặt ôm ở cùng nhau, dùng lẫn nhau nhiệt độ đi bị xua tan trong lòng đối phương sợ hãi. Theo nguyên rủa lực lượng không ngừng lưu thất tiến vào Mạc Ngữ trong cơ thể, hai cỗ xương khô dần dần tùy đen biến trắng, giống như là tránh thoát một chút cũng không có hình dạng gông xiềng, xương một chút xíu bắt đầu vỡ vụn, hỏng mất, từ đầu ngón tay của hắn chảy xuống, biến thành trên đất bụi đất. Thân là bình thường huyền hoàng tộc nhân, bọn họ không có lực lượng cường đại, thân thể căn bản không cách nào thừa nhận năm tháng lực lượng xâm nhập, đơn giản là nguyên rủa lực lượng dung nhập vào hài cốt mới có thể giữ vững đến cho tới hôm nay, một khi mất đi tự nhiên bụi thuộc về bụi đất thuộc về đất. Có lẽ, đây đối với bọn họ mà nói, cũng là một loại hoàn toàn giải thoát. Mạc Ngữ cúi đầu, không người, yên lặng mấy hơi sau phất tay áo vung lên, đem hai người hài cốt biến thành bụi đất quần cuộn nổi lên, đưa vào đến mặt đất mộ trong hầm, hai người đã lẫn nhau dung hợp đến cùng nhau, không nữa người có thể đưa bọn họ tách ra. Đắp lên bùn đất, đưa tay mang tới một khối phương con khối sắt, lấy chỉ vì bút thành le que mấy chữ, tiệm thợ rèn vô danh vợ chồng chi mộ. Lạc khoảng trống không. Mạc Ngữ không thể bại lộ thân phận, ít nhất khi hắn cũng không đủ lực lượng cường đại lúc trước, cũng không thể tiết lộ nửa điểm. Nhưng cuối cùng có một ngày, hắn có đem lạc khoản bổ sung. Nhất định. Xoay người rời đi, vài chục bước sau, một cụ phái nam hải cốt ra hiện tại hắn trước mắt, hắn trước khi chết ngã sấp trên đất, cánh tay cố gắng giơ lên, tựa hồ muốn bắt được cái gì. Mạc Ngữ đưa mai táng, tiếp xúc đến hắn hải cốt thời điểm, lần nữa hấp thu cốt trong đích nguyên rủa lực lượng, trong đầu liền lại thêm một chút chi nhớ. Một gã vô cùng thanh tú cô gái, đang dày nghiêng dựa vào trên giường, trong ngực ôm một gã ngủ say trẻ nít, hắn hẳn là mới ra đời không lâu, khuôn mặt nhỏ nhắn nhiều nếp nhăn cũng không tính khả ái, nhưng cô gái nhìn ánh mắt của hắn, nhưng lại như thế thỏa mãn chịu mến. Nam tử đang ngồi ở cách đó không xa, cẩn thận vẽ lấy trước mắt một màn, nhìn ái thê, Lân Nhi, trong mắt tràn đầy ôn hòa. Trong lúc bất chợt, nam tử mặt liền biến sắc, không biết nói những thứ gì, xoay người hướng ra phía ngoài lao ra. Cô gái ngồi ngay ngắn người lại, không cẩn thận thức tỉnh trong ngực hải tử, hắn mở mắt, hoa hoa khóc lớn lên. Hình ảnh đến chỗ này kết nhiên như chỉ, nhìn dần dần nát bấy hải cốt, Mạc Ngự hướng thân thể của hắn nằm sấp phương hướng nhìn lại, ở tử vong đến, hắn nghĩ đến vợ của mình mà sao? Đem hải cốt biến thành bụi đất cất xong, Mạc Ngự hướng tay hắn chỉ phương hướng xài bước bước đi, xuyên qua một cái thật dài đường tắt, rốt cuộc tìm được liễu cùng hắn trí nhớ trong tấm hình giống nhau rơi. Bởi vì hấp thu hắn chút ít trí nhớ, cho nên này rơi vào Mạc Ngự xem ra chính là rất tinh tường. Đi theo cảm giác của mình, trước mắt hắn rất nhanh xuất hiện một lớn một nhỏ hai cỗ hải cốt, nữ nhân ôm thật chặt trong ngực hải tử, dùng thân thể của mình bảo vệ hắn, nhưng như cũng không thể thay đổi hắn tạo yêu vận mệnh. Hải tử còn đang trong tã lót, lại không có cơ hội đi lãnh hội tánh mạng phân khích, nho nhỏ co giúp thành một đoàn hải cốt, rơi vào Mạc Ngự trong mắt là như thế đập vào mắt kinh tâm, để cho hắn cả trái tim cũng bị nhéo lên, dùng sức kéo ra từng đợt đau đớn. Dùng sức mấp máy khoe miệng, Mạc Ngự bộ mặt tuyến điều trở nên càng thêm kiên nghị, để nhẹ cước bộ đi tới bọn họ mẫu tử hải cốt bên cạnh, tiểu tâm rực rực đưa bọn họ ôm lấy. Vì ngăn ngừa quá sớm hấp thu đi bên trong cơ thể của bọn họ nguyên rủa lực lượng, Mạc Ngự bàn tay kịp trên cánh tay bao trùm lấy một tầng thật mỏng lực lượng, bởi vì hắn muốn cho cả nhà bọn họ sau khi chết có thể táng đến cùng nhau. Mạc Ngự xoay người rời đi, trong ngực hải cốt rất nhẹ, nhưng hắn mỗi một bước cũng không có so sánh với trầm trọng, giống như là đầu vai khiêng một ngọn núi. Mỗi một bước, cũng trên mặt đất, lưu lại một chỉ nhợt nhạt dấu chân. Để xuống mẫu tử hải cốt, Mạc Ngự trên mặt đất đào ra một con mộ hãm hại, lúc này đột nhiên nổi lên liễu một cổ tật phong, đem đứa bé kia nho nhỏ đèn nhánh đầu lâu bị quét bay. Hắn chết lúc quá mức còn nhỏ gầy yếu, mặc dù nguyên rủa lực lượng, cũng không cách nào làm hắn hải cốt trở nên bền chắc. Mạc Ngự vội vàng đưa tay tựa đầu cốt bắt được, thân thể nhưng chợt cứng đờ, một bộ hình ảnh mang theo không gì sánh kịp thị giác đánh sâu vào, nặng nề đánh vào linh hồn của hắn. Một đạo chói mắt trắng bệnh ánh đao, từ trời cao trung chợt chém xuống, nó là như thế quang mang vạn trượng, đem trên bầu trời mặt trời cũng che giấu đi xuống. Mặt đất khổng lồ thành trì, trong phút chốc bị từ đó chém thành hai nửa, ánh đao buộc phát đem bên trong một nửa thành trì cuốn vào, kinh khủng lực lượng trong nháy mắt xé nát liêu trong đó hết thảy, thậm chí là thành trì ở dưới đại địa, ở chỗ này tạo thành một con đen không thấy đáy vực sâu. Bổn tọa đao đế tung hoành quý nhất, lấy huyền hoàng nhất tộc nửa thành tộc nhân tế đao, khổ tu 17 vạn năm đao đạo đại thành, ít ngày nữa đem vào vĩnh sinh danh sách. Một đạo mơ hồ thân ảnh ở thiên không xuất hiện, thanh âm trầm thấp, trở thành hình ảnh phần cuối. Phốc. Mạc Ngự há mồm phun ra một đạo máu tươi, chưa tới kịp rơi xuống, liền bị kinh khủng đao ý xoắn thành nát bấy, hóa thành một mảnh màu đỏ tươi huyết vụ. Một bộ không biết bao nhiêu năm trước hình ảnh, lại vẫn hàm chứa kinh khủng như vậy đao ý, này xuất thủ chém dụng ánh đao người tu vi chi kinh khủng có thể thấy được đốm. Mạc Ngự sắc mặt tái nhợt, trong mắt nhưng như cũ bình tĩnh, hắn nhìn nơi lòng bàn tay biến thành bụi đất trẻ nít đầu lâu, ánh mắt dần dần trở nên ôn hòa. Ta đã tìm được rồi hung thủ, ngươi có thể nghỉ ngơi, nếu có tiếp theo thế luân hồi, hy vọng ngươi có thể có một đầy đủ nhân sinh. Hắn đem một nhà ba người an táng, lập nhiều đơn giản mộ bia sau, dọc theo phố dài tiếp tục đi về phía trước, chẳng qua là trong đầu lại không ngừng quanh quẩn câu nói kia. Lấy huyền hoàng nhất tộc nửa thành tộc nhân tế đao. Lấy huyền hoàng nhất tộc nửa thành tộc nhân tế đao. Lấy huyền hoàng nhất tộc nửa thành tộc nhân tế đao. Mạc Ngự bộ ngực dần dần trầm muộn không cách nào thở dốc, muốn đem lồng ngực xé mở giống nhau, tiến vào tội ác chi địa trước hắn đã dự đoán lát nữa nhìn thấy như thế nào đích tình cảnh, đã từng cho là mình có thể thừa nhận, nhưng hiện tại hắn mới hiểu được, mình quá mức đánh giá cao của mình lanh khốc trình độ. Hắn đột nhiên mở miệng, thanh âm cực thấp giống như là lẩm bẩm tự nói, nhưng căn bản không biết mình đang nói gì đó. Năm đó cựu nhân có rất nhiều, ta hiện tại còn không biết toàn bộ, nhưng ít ra đã tìm được rồi một. Khi đó hắn đã mình rất nhanh sẽ phải bước vào vĩnh sinh danh sách, nói vậy không phải là lời nói dối, nói cách khác không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hắn hiện tại đã thành công. Ta nhưng lấy nếm thử giết một giết thần đế, nhưng đối với thượng vĩnh sinh danh sách lão bất tử, nhưng như cũng không có nửa điểm nắm chặt, nhưng các ngươi yên tâm, ta sẽ không ngừng trở nên mạnh mẽ, tiếp tục trở nên mạnh mẽ, cho đến có một ngày trở nên đầy đủ cường đại đến có thể chung kết vĩnh sinh. Ta sẽ giết đao đế tung hoành quý nhất. Mạc Ngự ngẩng đầu, hắn trong mắt bình tĩnh, nhưng bình tĩnh này dưới cất giấu, cũng là liều lĩnh điên cuồng. A. Trong miệng hắn đột nhiên phát ra một tiếng trầm thấp gầm thét, giống như là trong đêm tối cô lang, mang theo vô tận cửu hận, ở cả tòa thành trì bầu trời không ngừng tiếng vọng. Một ngọn khổng lồ điện vũ, rộng lớn giống như trong truyền thuyết tế tự thần điện, một gã khôi ngô nam tử khoanh chân ở trên thạch đài, ở trống trải điện vũ trung thân thể của hắn lộ ra vẻ vô cùng nhỏ bé, nhưng bất luận kẻ nào ánh mắt rơi xuống, đều sẽ cảm giác được hắn so sánh với này thần điện cao hơn vô số lần, giống như là đỉnh đầu ánh sao hải, mênh mông vô ngần. Trong lúc bất chợt, nam tử trong mắt mở ra, một tiếng đao kêu từ hắn trong cơ thể truyền ra, cường đại, bá đạo, không thể địch nổi khí thế, nhất thời phô thiên cái địa bộc phát. Cả viên trên tinh cầu vô ích, trong phút chốc bị đao mang tràn ngập, đáng sợ hủy diệt lực lượng, đem đầy đủ mọi thứ nát bấy. Trên tinh cầu vô số bội đao tu sĩ, thân thể đồng thời bò lổm lổm trên mặt đất, trong mắt kính sợ sùng bái lúc, giống như trước lộ ra sợ hãi thật sâu. Tung hành quy nhất khẽ to mày, hắn đột nhiên cảm nhận được một cổ thuộc về lực lượng của mình, hẳn là ở chưa từng bước vào thiên đạo tu hành trước lưu lại, tùy theo mà đến, là tâm thần chung một tia hiện lên rung động. Tu vi đến hắn như vậy cảnh giới, tự thân liền đồng đẳng với thiên đạo, mọi cử động có lớn lao uy năng, tâm thần lại càng không hề bận tâm không là ngoại giới thế mà thay đổi. Có thể làm hắn tâm thần sinh ra cảm ứng, chỉ sợ chẳng qua là vô cùng yếu ớt một chút, cũng chứng minh đã xảy ra nào đó cùng hắn tương quan chuyện tình. Suy nghĩ một chút, Tung Hoành Quy Nhất đột nhiên nhắm mắt, một hồi lâu sau hắn mở hai mắt ra, hiện lên một tia vẻ âm trầm. Lấy hắn tiên đạo chi tu thân phận, cánh căn bản không cách nào thôi diễn ra, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, tựa hồ có một cổ vì sao vô hình đám xương đem chân tướng sự tình che giấu đi xuống, chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được, mình ngày sau đem có một tên vô cùng lợi hại địch nhân. Cảm nhận được mình đấy lòng một tia bất an, Tung Hoành Quy Nhất khẽ to mày, khóe miệng nết nhẹ lộ ra mấy phần tự giễu, tâm thần rất nhanh trầm tĩnh không tiếp tục nửa điểm gợn sóng. Bổ tọa chưa thành đạo lúc đã có thể bệ nghệ bắt phương, hôm nay thực lực càng mạnh, nhưng ngược lại không bằng năm đó hào khí, chẳng phải là làm cho người ta nhạo báng. Không cần biết ngươi là ai, nếu là ta Tung Hoành Quy Nhất địch nhân, ta đây liền ở đao đế độ sáng tinh thể ngươi đến, lại đem ngươi chém ở dưới đao. Có lẽ, bổ tọa thiên đạo đường gần hơn một bước cơ hội, chính là ở trên người của ngươi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 760, ma hóa mở ra. Bóng tối bao phủ xuống đại địa, bày biện ra màu đỏ tươi huyết sắc, càng đi đi về phía trước màu sắc càng phát ra nồng nặc, cho đến một ngọn máu hổ ra hiện tại trước mắt. Nó ước chừng hơn 10 dặm lớn nhỏ, nhìn địa hình địa chỉ ban đầu xác nhận một mô hình nhỏ sơn cốc, hôm nay nhưng đổ đầy liễu màu đỏ sẫm huyết tương, trong không khí đầy dây gay mũi mùi máu tươi. Quân Sơn Thần Vương sắc mặt bình tĩnh, bốn vị, nơi này chính là bổn vương nói tới đất, hội tụ huyền hoàng nhất tộc trăm vạn tộc nhân máu tươi cô đọng mà thành thánh ma huyết hồ. Chỉ cần bước vào trong đó, tiếp nhận được nguyên rủa lực lượng tẩy lễ, các ngươi là có thể chuyển thành thánh ma thân, tiến tới thực lực đại trướng. Nhưng bổn vương nhắc nhở mấy vị một câu, nếu như không thể ở dung hợp nguyên rủa lực lượng lúc giữ vững ở ý thức thanh tĩnh, cũng sẽ bị tuyết hồ cắn nuốt táng thân trong đó. Nghe nói lời ấy, tứ đại thần vương sắc mặt đồng thời biến đổi. Phó Dung trước hết khôi phục lại bình tĩnh, không có chút gì do dự, hắn một bước bán ra thân thể trực tiếp rơi vào trong hồ, biến mất ở sền sệt huyết tương trong. Bọn ta tốn hao đại thật nhiều tới đây không phải vì cái gì chuyện này, hôm nay đến trước mắt, vừa có thể nào chần chờ. Âu Diệp bà khàn giọng mở miệng, hai vị, lao thân đi trước một bước. Nhìn Âu Diệp bà chìm vào máu hồ, thổ phu tử, Tử Vân liếc mắt nhìn nhau. Hai người cắn răng, rốt cục hạ quyết tâm. Phù phù phù phù hai tiếng một hưởng, bọn họ trước sau nhảy vào trong hồ. Rất nhanh, theo bốn gã thần vương tiến vào, máu hồ trở nên sôi trào lên, dần dần tạo thành bốn chỉ chuyển động nước xoáy, dẫn dắt hùng hậu nguyên rủa lực lượng điên cuồng hội tụ, từng tiếng bị đè nén thống khổ gầm nhẹ, từ nước xoáy chúng không ngừng truyền ra. Quân Sơn thần vương mặt lộ vẻ mỉm cười, hảo hảo hưởng thụ nguyên rủa tẩy lễ sao, này đúng là các ngươi thân là nhân tộc cuối cùng thời gian. Cương đại thánh ma tộc 7, hoan nghênh các ngươi gia nhập. Che giấu thượng bùn đất, dựng lên đơn giản mộ địa. An táng tốt tên này, tộc nhân Mạc Ngữ đang muốn tiếp tục đi về phía trước, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, mắt lộ ra ngưng trọng. Trong cơ thể hắn nguyên rủa lực ngưng tụ mà thành viên châu, giờ phút này phát sinh dị biến, một đạo sâu màu xám cho vượt qua văn trận ở nó biểu hiện hiện lên, nhìn như chẳng qua là đơn giản một vòng, liền một cảm ứng, là có thể nhận thấy được trong chuyện này hàm chứa kích khởi bàng bạc lực lượng. Cùng lúc đó, một đoạn tin tức đột nhiên ra hiện tại Mạc Ngữ trong trí nhớ, để cho hắn hiểu được liễu này vượt qua văn sở đại biểu hàm nghĩa. Lần đầu ma hóa, hoặc là hơn xác thực nói là ma hóa tầng thứ nhất. Nguyên lai là trong cơ thể hắn nguyên rủa lực dành dụm đến trình độ nhất định, chính thức mở ra liễu ma hóa cảnh giới. Mạc Ngữ trái tim lực mạnh nhảy lên, đến tột cùng có thể hay không hoàn mỹ nắm giữ nguyên rủa lực, tiểu mắt nhìn xuống. Hắn hít sâu khí trong miệng bỗng dưng một tiếng gầm nhẹ, viên châu nhất thời phún dung ra cường đại nguyên rủa lực lượng, trực tiếp dung nhập vào đến trong cơ thể hắn, Mạc Ngữ tản mát ra hơi thở bắt đầu cấp tốc tăng vọt. Trong nháy mắt liền thôi động thực lực của hắn, đạt tới vương cấp đỉnh phong. Ngưng thần cẩn thận cảm ứng, sau một hồi xác định không có không ổn, Mạc Ngữ trong mắt cuối cùng không nhịn được lộ ra sắc mặt vui mừng. Quả nhiên hắn có thể hoàn mỹ lợi dụng nguyên rủa lực lượng, tăng lên thực lực của mình cũng không tất thừa nhận thêm vào thật nhiều. Có lẽ, phần này nguyên rủa lực lượng cùng Huyền Hoàng tộc quần trong lúc, thật tồn tại nào đó liên lạc. Mà, chẳng qua là ma hóa tầng thứ nhất, tiếp tục hấp thu nguyên rủa lực lượng, rất nhanh là hắn có thể mở ra ma hóa tầng thứ hai, đến lúc đó là có thể đạt được càng nhiều là lực lượng. Trải qua nó, tinh hải chỗ sâu thần bí đại đỉnh, lực lượng quan chú, Mạc Ngữ tu vi bị mạnh mẽ tăng lên tới thần vương cảnh, nếu như giải phong trong cơ thể bị phong ấn lực lượng, thậm chí có thể cùng thần đế đánh một trận. Giả thiết có thể ở hoàn toàn giải phong trạng thái, nửa chồng ma hóa lực lượng, Mạc Ngữ thực lực thậm chí có thể tiêu thăng đến áp chế thần đế trình độ. Dĩ nhiên, nay cần Mạc Ngữ thân thể trở nên đầy đủ cường đại, bằng không không đợi hắn xuất thủ, cũng sẽ bị trong cơ thể kích lớn lên lực lượng sinh sôi nứt vỡ. Nhưng có một chút không nên quên, ma hóa tăng cường là không dừng lại là lực lượng, còn có thể làm người thi triển thân thể trở nên càng thêm mạnh mẽ, có lẽ hội này trở thành giải quyết Mạc Ngữ trong lòng sầu lo một cái đường tắt. Một lát sau, đợi kích động tâm tư chậm rãi đè, Mạc Ngữ thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, nhìn thoáng qua trước mặt đơn giản mộ địa, khẽ khom mình hành lễ. Nếu như không phải là những thứ này chết đi tộc nhân hải cốt, hắn tuyệt đối không thể có thể ở trong khoảng thời gian ngắn liền hấp thu đến số lượng nhiều như vậy nguyên rủa lực lượng. Mặc dù hắn trợ giúp bọn họ nhập thổ vi an, nhưng những thứ này chết đi các tộc nhân cũng đã cấp cho liều hắn tốt nhất hồi báo. Mạc Ngữ đứng dậy, tiếp tục dọc theo phố dài đi lại, mỗi an táng một gã tộc nhân là hắn có thể hấp thu đến một cổ không kém nguyên rủa lực lượng, giống như trước có thể nhận được bọn họ trong trí nhớ là khắc sâu nhất một chút hình ảnh. Dần dần đối với cả thành trì đều có liêu một chút hiểu rõ, đi lại ở không đáng phố dài chung, lại có một cổ không khỏi quen thuộc cảm. tựa hồ nơi này mỗi một chỗ hắn cũng từng tự mình đi qua. Nhưng đồng dạng, đối với năm đó hủy diệt huyền hoàng nhất tộc địch nhân cừu hận đã ở một chút xíu là không gãy tích lũy. Ngày thứ tư, Mạc Ngữ hoàn thành lần thứ hai ma hóa tích lũy. Nửa tháng sau, hắn đem nửa thành trì trung tất cả tộc nhân di hải toàn bộ an táng, bán ra cửa thành đi ra ngoài. Mạc Ngữ tốc độ nhìn không nhanh, nhưng le que mấy bước liền hóa thành một con điểm, biến mất trong tầm mắt. Gần nửa ngày sau, hắn thân ảnh ra hiện tại khác một ngọn đổ nát thành trì ở ngoài. Nó đại đoạn thành tường bị khủng bố lực lượng đẩy tới, trong thành dày đặc kiến trúc cũng phần lớn tổn hại sụp đổ, mấy đạo từ thành trì nội bộ lan tràn mà đến mặt đất cái khe, đen không thấy đáy nhìn lại giống như là từng trích cho đến nhắm người mà vẽ dự tận ngục lớn. Nhìn thoáng qua hơn phân nửa cũng than cửa thành, Mạc Ngữ không nói một lời đi vào trong đó, tiếp tục mình lúc trước cử động, động thủ an táng trong thành tộc nhân. Trong nháy mắt một tháng thời gian trôi qua, Mạc Ngữ từ thành trì khác một mặt đi ra. Chỉ bất quá, ở an táng trong thành tất cả tộc nhân sau, trong cơ thể hắn nguyền rủa viên châu đã thuận lợi mở ra liễu lần thứ ba ma hóa. Giống như là bóng tối độc hành người, Mạc Ngữ dọc theo vụn vật trí nhớ chỉ dẫn, một đường đi qua một ngọn vừa một ngọn thành trì, hai tay đã hàng hà đến tột cùng an táng bao nhiêu tộc nhân. Theo không ngừng hấp thu nguyền rủa lực lượng, trong cơ thể hắn nguyền rủa viên châu đã chân thật luyện nhược thực chất, ngăm đen bóng loáng ngoài mặt, ba đạo sâu màu xám cho vượt qua văn tản ra nhàn nhạt ô quang. Mặc dù lần thứ tư ma hóa chậm chạp chưa từng mở ra, Mạc Ngữ cũng không có chấp nhất hơn thế, chẳng qua là trầm mặc là không kiên quyết thi hành đi tới, an táng gặp phải từng cái tộc nhân hài cốt. Nhưng số lượng chồng chất, cuối cùng đem khiến cho chất biến hóa, làm Mạc Ngữ đi ra thứ 8 tòa thành trì trong nháy mắt, trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một cổ nước chảy thành sông cảm giác. Không cần chỉ dẫn, hắn trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, trong cơ thể nguyền rủa chớ viên châu trong lúc bất chợt nhẹ nhàng rung động, nhìn như cũng không rõ ràng, nhưng mỗi một cái hô hấp cũng ít nhất chấn động liêu mấy trăm lần. Vượt qua văn liền ở nơi này rung động trung chậm rãi hiện lên, Mạc Ngữ bên hai, làm như nghe được vô số thanh gầm thét, kích động tiếng gầm trung hàm chứa khó có thể tưởng tượng tinh thần đánh sâu vào, cánh để cho hắn linh hồn trực tiếp lâm vào trống rỗng. Sau một hồi, Mạc Ngữ trong mắt mới dần dần có thần thái, mà trong cơ thể viên châu lột xác, lúc này cũng đã hoàn thành. Nó thể tích không có biến hóa, màu sắc nhưng tùy lúc ban đầu ngăm đen lây dính lên nhàn nhạt màu vàng, tạo thành một loại trầm ổn mà đại khí hắc kim vẻ, bốn điều sâu màu xám cho vượt qua văn chỉnh tề sắp hàng, lại chỉ chiếm cứ nó không tới một nửa trước mặt tích. Dựa theo dưới mắt loại này quy luật, muốn cho nó cả hiện đầy vượt qua văn, sợ là cần thập con nhiều. Đây là đại biểu ma hóa cùng sở hữu 10 tầng sao. Mạc Ngữ đầu góc xẹt qua ý nghĩ này, nhưng rất nhanh liền bị để xuống, hắn nhớ lại kia mơ hồ nghe được vô số thanh gầm thét, mặc dù linh hồn lâm vào trong không, nhưng cũng có thể cảm nhận được trong đó oán hận cùng không cam lòng, tựa hồ bọn họ chính là chỗ này khắp tinh vực chết đi hàng tỷ huyền hoàng tộc nhân. Ở ma hóa tầng thứ tư mở ra lúc xuất hiện tình hình như thế, càng phát ra để cho Mạc Ngữ tin tưởng, tràn ngập vinh ám tinh vực mỗi tấc góc nguyền rủa lực lượng cùng huyền hoàng nhất tộc có lớn lao quan hệ. Nhưng ở lúc này, Mạc Ngữ trái tim chợt co rụt lại, một cổ kinh khủng vô cùng đáng sợ hơi thở đã xem hắn tâm thần hoàn toàn bao phủ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 761, đáng sợ nguyền rủa giết. Chốc lát lúc trước, Tàng Chu Tông, hai gã người mặc vàng thấm thiên mục trường bào dòng chính tu sĩ gào thét phi hành, sắc mặt tất cả đều băng hàn. Hồn khôn mặc dù làm cho người ta chán ghét, nhưng thực lực, tâm cơ cũng không coi là yếu. Vốn cho là hắn phụng mệnh đóng ở tinh không phong ấn sau sẽ bị trọng dụng, không nghĩ tới cánh vứt bỏ tánh mạng của mình, quả nhiên là phế vật. Hồn đấu cười lạnh mở miệng, liếc mắt một cái bên cạnh mặt không chút thay đổi người, đáy mắt hiện lên một tia kiên kỵ. Hồn sát thanh âm bình tĩnh, bất luận như thế nào, hồn khôn cũng là cùng của ta vị tương đối tông môn dòng chính, hắn bị tông ngoại tu sĩ giết chết, chính là đối với ta Táng Chu Tông lớn nhất khiêu khích. Hắn một chút dừng lại, khoe miệng nhếch nhẹ lộ ra nhàn nhạt nụ cười, đã rất nhiều năm, không có ai dám can đảm giết ta Táng Chu Tông dòng chính tu sĩ Liêu A, xem ra bọn họ đã quên mất ta Táng Chu Tông đích thủ đoạn. Hồn đấu thấy nụ cười của hắn chính là một trận mao cốt tùng nhiên, trên mặt ngược lại lộ ra hung ác vẻ mặt, điềm nhiên nói, hắn nhất định sẽ chết vô cùng thảm. Hồn sát không còn nữa để ý tới bên cạnh miễn cưỡng giữ vững bình tĩnh người cạnh tranh. Bởi vì phía trước trong tầm mắt đã xuất phát hiện ra một ngọn khổng lồ màu đen ngọn núi, nó hình dáng giống như là một con chui từ dưới đất lên ra măng, vô hình âm hàn hơi thở từ phát ra, làm trên bầu trời không ngừng bay xuống màu đen bông tuyết. Nhưng không có bất kỳ một mảnh bông tuyết có thể rơi vào trên ngọn núi, bọn họ còn ở giữa không trung, cũng sẽ bị đáng sợ hơi thở chấn thành phấn vụn. Hồn sát ánh mắt lạnh như băng, không khỏi toát ra kính sợ. Rất nhanh, hai người thân ảnh rơi vào đỉnh núi, nơi này chỉ có một gian cô linh linh nhà đá, cửa là khép, xuyên thấu qua khe hở nhìn lại một mảnh bóng tối, giống như là sâu không thấy đáy vực sâu. Hồn sát, hồn đấu, tham kiến đại trưởng lão. Hai người thật sâu chui, giọng điệu kính cẩn và phần. Mấy hơi sau, chi nha một tiếng vang nhỏ, nhà đá cửa bị từ bên trong kéo ra, đi ra một gã cao gầy lão giả, tùy theo mà đến chính là từ trong phòng phúng dũng ra cái kia làm cho người ta tuyệt vọng hủy diệt hơi thở, giống như là từng trích vô hình bàn tay to, muốn đem người linh hồn xé ra kéo vào trong đó. Hồn sát, hồn đấu hai người thân thể đồng thời cứng đờ, cũng không dám làm ra bất kỳ phản kháng, chỉ có thể bằng vào tự thân đắc ý chí, ngạnh xanh xanh thừa nhận hủy diệt hơi thở đánh sâu vào, chẳng qua là hô hấp. Hai người gương mặt đã trở nên tái nhợt, mắt lộ ra đau khổ chống đỡ vẻ. Cũng may tình hình như thế chỉ kéo dài một hồi, cao gầy lão giả đi ra sau tiện tay tướng môn che thượng, kinh khủng kia hủy diệt hơi thở tùy theo tiêu tán. Hắn mặc một bộ màu sắc xen vào bóng tối cùng sâu tím ở giữa rộng rãi trường. Đại trường bào, cao lớn bộ xương mặc dù đem trường bào khởi động, lại có vẻ trống rông phá lệ tức cười, nhưng ở Táng Chu Tông trung nhưng không có bất kỳ người dám can đảm đối với hắn bất kính. Bởi vì hắn là hồn cổ, là bối phận gần với bế quan không hỏi thế sự lao tổ đại trưởng lão. Mặc dù hiện giữ tông chủ đại nhân, ở trước mặt hắn cũng muốn chấp lễ. "Đứng lên đi." Hồn cổ hờ hững mở miệng, hiện lên màu nâu trong mắt không có nửa phần ba động, "Các ngươi đã tìm được rồi cùng hắn tương quan môi giới." Hồn sát cẩn thận đứng thẳng một chút thân thể, nhưng vẫn duy trì đủ nhiều kính sợ, đem một quả nhẫn chữ vật hai tay dâng lên, "Hồi bẩm đại trưởng lão, đây là tông môn tìm kiếm được hung thủ nhận chữ vật, phía trên có lưu hơi thở của hắn kịp linh hồn là gần." Ánh mắt nhìn lướt qua, hồn cổ chậm rãi gật đầu, "Các ngươi mới vừa rồi có thể tiếp nhận được nguyên rủa vực sâu hơi thở đánh sâu vào, tiềm lực ở tiểu bối chung cũng coi là không tệ, hôm nay liền ở lại nơi này nhìn lão phu xuất thủ, có thể thu hoạch bao nhiêu sẽ phải nhìn vận mệnh của các ngươi liệu." Đa tạ đại trưởng lão. Hai người vẻ mặt vui mừng, cho dù là vẫn lạnh như băng hồn sát, trong mắt cũng đã tuôn ra vẻ kích động. Đại trưởng lão là bậc nào cảnh giới siêu cấp cường giả người, hôm nay chỉ cần có nhỏ tí tẹo hiểu được là có thể để cho hai người bọn họ được lợi vô tận. Hồn cổ vây tay, hồn sắt trong tay nhẫn chữ vật tự hành bay lên, huyền phù ở giữa không trung, hắn chỉ một ngón tay điểm ra, nhẫn chữ vật nhất thời toát ra một cổ khói xanh, tạo thành một đạo hơi có vẻ mơ hồ thân ảnh, mặc dù thấy không rõ bộ mặt, nhưng cũng có thể nhận ra thân ảnh ấy chính là Mạc Ngữ. Hắn vẻ mặt mờ mịt, kinh ngạc phiêu ở nhẫn chữ vật thượng, cũng không núp đích. Giết ta Tang Chu tông tương lai chi lương trụ, đáng chết. Âm linh quát khẽ trung, hồn cổ một ngón tay điểm, nguyên rủa giết. Tội ác chi địa. Mạc Ngữ sắc mặt đại biến, nhưng mặc cho hắn như thế nào cảm ứng, cũng phát hiện không tới phần này đáng sợ hơi thở ngọn nguồn, nó giống như là vượt qua một chút cũng không có tấn không gian, trực tiếp phủ xuống tới chỗ này. Trong lúc bất chợt, Mạc Ngữ muộn hanh nhất thanh, hắn lỏa lồ huyết nhục thượng đột ngột xuất hiện vô số đạo nứt ra, máu tươi như suối thủy bản phún dũng ra, nhưng rất nhanh máu tiểu biến thành đen nhánh vẻ, hơi tản mát ra một cổ làm người ta nôn mửa mùi hôi thối. Hắn cả người đều nhanh nhanh chóng héo rút rửa nát, giống như là trong lòng đất chôn sâu vô số năm xác cước cổ, ở tiếp xúc không khí sau nhanh chóng mục quá trình. Đây hết thảy đều ở trong nháy mắt phát sinh. Mạc Ngữ cường hãn vô cùng thân thể, căn bản không có nửa điểm chống cự lực, liền bị tồi khô lạp hủ bị phá hủy. Bởi vì này đột nhiên bộc phát, là đáng sợ chí cực nguyền rủa lực lượng. Mạc Ngữ đầu góc trong nháy mắt nhảy ra một cái tên, Tang Chu Tông. Cùng hắn có không chết không thôi cửu hận, có thể đủ thi triển ra đáng sợ như thế nguyền rủa giết, chỉ có bọn họ. Nhưng nguyền rủa lực lượng cũng không phải là vạn năng, muốn xa cách vô số không gian phát động nguyền rủa giết, ít nhất phải tìm được một cùng hắn tương quan môi giới. Đến tột cùng là vật gì, lại có thể làm cho Tang Chu Tông tu sĩ như thế tinh chuẩn khóa đến hơi thở của hắn? Phát động kinh khủng như vậy nguyền rủa giết. Không đợi Mạc Ngữ suy nghĩ nhiều hơn, hủ thực liêu hắn thân thể nguyền rủa lực lượng, trong lúc bất chợt hướng hắn linh hồn không gian phóng đi, giống như là một mảnh khàn khàn nước chua, muốn đem linh hồn của hắn hoàn toàn hòa tan. Kịch liệt thống khổ từ trong linh hồn chợt truyền ra, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được linh hồn của mình đang nhanh chóng khô héo, nhưng Mạc Ngữ một đôi trong mắt cũng đang giờ phút này trở nên vô cùng sáng ngời. Ông. Một tiếng chấn tê, đen, trắng hai màu khổng lồ thất hư ảnh, đột nhiên ở linh hồn không gian hiện lên, điên cuồng xoay tròn trong đem tất cả nguyền rủa lực lượng tạm thời áp chế. Đối mặt đáng sợ như thế nguyên rủa giết, luyện hồn chi khí bổn nguyên mặc dù chỉ có thể duy trì thời gian cực ngắn, cũng đã có thể làm cho Mạc Ngữ từ Mạc người chém giết trong trạng thái tránh thoát. Để ý biết đạt được tự do trong nháy mắt, Mạc Ngữ bản năng khu động liều ẩn sâu trong cơ thể nguyên rủa viên châu, một tiếng rất nhỏ chấn tê, mênh mông nguyên rủa lực lượng trong phút chốc từ đó bộc phát, tịch quyển thân thể của hắn mỗi một tấc góc. Mạc Ngữ đột nhiên ngẩng đầu, hiện đầy rửa nát nứt ra trước mặt bảng lộ ra vẻ phá lệ dữ tợn, kia một đôi trong mắt giờ phút này đã biến thành sâu hôi vẻ, lạnh như băng tĩnh mịch không có nửa điểm tâm tình ba động. Hắn mở to miệng, chợt phát ra một tiếng thét chói tai, thanh âm bén nhọn chí cực mang theo kinh khủng xuyên thấu lực, ở trong không khí xa xa truyền ra. Kia tràn ngập vĩnh thầm đất nguyên rủa lực lượng, giờ phút này giống như là bị kích hoạt rồi giống nhau, trong lúc bất chợt sôi trào lên, hướng Mạc Ngữ chô ở điên cuồng hội tụ. Chẳng qua là hô hấp trong lúc, liền tạo thành một con đường kính vượt qua trăm dặm nguyên rủa lực lượng nước xoáy, hơn nữa kèm theo ngoại giới nguyên rủa lực lượng là không gãy dung nhập vào, thể tích còn đang gần hơn một bước là không gãy tăng vọt. Dòng lượng nguyên rủa lực lượng, lấy một loại cuồng bạo tốc độ, điên cuồng quán chú đến Mạc Ngữ trong cơ thể. Cùng kia từ trên trời giáng xuống nguyền rủa giết lực ngang nhiên đụng nhau. Hai loại đáng sợ nguyền rủa lực lượng lấy Mạc Ngữ thân thể vì chiến trường tiến hành giao phong, chỉ là một trong nháy mắt, trên người hắn liền có không dưới thập nơi huyết nục bạo liệt, lộ ra ẩn sâu ở bên trong trắng bệnh xương cốt, nhưng rất nhanh xương thượng lưu lại huyết nục liền nhanh chóng ngoạ ngoại sinh trưởng, chẳng qua là không đợi hoàn hảo, sẽ lần nữa vỡ vụn rửa nát. Hai loại nguyền rủa lực lượng, một loại chữa trị Mạc Ngữ thân thể, một loại tiến hành điên cuồng phá hư, bất quá ngắn ngủn mấy hơi thở thời gian, Mạc Ngữ toàn thân cao thấp mỗi một tấc huyết nục, thậm chí bao gồm trong cơ thể tạng phủ khí quan cũng ít nhất đã trải qua mấy lần hỏng mất, chữa trị quá trình. Trong chuyện này thống khổ căn bản khó có thể tưởng tượng, nhưng Mạc Ngữ trên mặt cũng là một mảnh hờ hững, tựa như hết thảy cũng phát sinh ở trên thân người khác, sâu màu xám cho trong mắt lặng lặng nhìn đỉnh đầu trời cao, làm cho người ta một loại quỷ dị và đáng sợ cảm giác. Tựa hồ ánh mắt của hắn đã xuyên thấu không gian cách trở, rơi xuống kia thi triển nguyền rủa giết chi trên thân người. Vượt qua thời không phủ xuống nguyền rủa giết uy năng quả thật vô cùng kinh khủng, nhưng nơi này cũng là tội ác chi địa, bị vĩnh thầm bao phủ tinh vực trung đầy dây vô dừng lại vô tận nguyền rủa lực lượng. Theo thời gian trôi qua bọn họ càng tụ càng nhiều, dần dần từ lúc ban đầu hạ phong biến thành rằng có nữa một chút xíu chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. An mòn tiến vào linh hồn không gian nguyên rủa lực lượng bị toàn bộ đánh lui, Mạc Ngữ rửa nát thân thể, cũng bắt đầu nhanh chóng khôi phục, cho nên tiểu gia phát hiện ra cực kỳ một màn quỷ dị, một thân quần áo dính máu phát ra mùi hôi thối, Mạc Ngữ lặng lặng đứng nghiêm, nhưng thân thể của hắn khác bộ phận nhưng có đột nhiên tan vỡ sau đó rửa nát, nhưng này một quá trình thường thường kéo dài không tới một hơi thời gian, rửa nát huyết nhục sẽ bốc ra, sau đó chỗ tổn hại điên cuồng sinh trưởng khép lại. Thời gian một chút xíu đích quá khứ, hắn thân thể tan vỡ mấy lần cũng trở nên càng ngày càng ít. Trong lúc bất chợt, Mạc Ngữ trong miệng một tiếng gầm thét, kia sâu màu xám cho trong mắt, trong phút chốc biến thành hai con điên cuồng xoay tròn nước xoáy, xâm nhập đến trong cơ thể hắn nguyền rủa lực lượng, vào giờ khắc này bị toàn bộ bức ra. Không có chút gì do dự, hắn giơ tay lên, hướng đỉnh đầu trời cao chậm rãi theo như rơi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 762, đưa hoàn toàn giết chết. Oen. Khắp không gian hàng tỷ nguyền rủa lực lượng tùy theo mà động, điên cuồng co rút lại chân thật, tạo thành một con khổng lồ trường ấn, chợt lóe hạ biến mất vô tung. Táng Chu Tông. Hồn sát trừng to mắt châu không dám có nửa điểm buông lỏng, cẩn thận cảm thụ được không trung nộn nhạo nguyền rủa hơi thở, trong lòng không chỉ một lần sinh ra phát ra từ phế phủ than thở cùng kính sợ. Mặc dù chỉ có thể cảm ứng được chút hơi thở, nhưng vẫn cũ có thể từ đó nhận thấy được quá nhiều nội dung, không hổ là đại trưởng lão, tông ta trong cửa nguyền rủa một đạo người mạnh nhất một trong, này một cái nguyền rủa giết uy năng quả nhiên là kinh khủng chí cực, chỉ sợ cho dù là đế cảnh người trong, cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Ngưng thần hiểu được, hắn tu hành trung chứa nhiều không giải thích được, ở cảm thụ khí này tức trong quá trình cánh lặng lẽ tàn đi. Suy nghĩ trở nên trước nay chưa có rõ ràng. Mặc dù hồn sắt vô cùng hy vọng này một quá trình có thể vĩnh viễn dự vững đi xuống, để cho tăng lên tu vi của mình, nhưng đại trưởng lao thi triển nguyền rủa giết thời gian không khỏi quá lâu một chút. Này ý niệm trong đầu cả ra, hồn sắt trong lòng chính là một trận nghiêm nghị, mới vừa hắn hoàn toàn đắm chìm đến hiểu được trong không có chú ý thời gian trôi qua, liền nhất kế coi là liền biết đã qua đi tiểu nửa canh giờ. Lấy đại trưởng lao tu vi, nguyền rủa giết chính là một người tu sĩ, như thế nào cần lâu như vậy thời gian, chẳng lẽ nói chuyện xuất hiện ngoài ý muốn. Hồn sắt vội vàng ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào hồn cổ trên người, quả nhiên khi hắn trên mặt nhận thấy được vẻ âm trầm, trên trán dày đặc mồ hôi hột, lại càng lộ ra vẻ phá lệ chói mắt. Này, điều này sao có thể? Đang lúc này, nhất thanh muộn hưởng đột nhiên vang lên, ở nơi này an tĩnh trong hoàn cảnh, liền lộ ra vẻ phá lệ rõ ràng. Hồn đấu bị từ hiểu được trung dực mình tỉnh lại, trong mắt nhất thời hiện lên âm trầm, hồn sát đây là ý gì? Cố ý phát ra âm thanh cắt đứt hắn hiểu được, là sợ hắn thu hoạch quá nhiều uy hiếp được địa vị của hắn sao? Nhưng ánh mắt chuyển, nhưng thấy hắn vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía trong sân, hồn đấu lộ ra vẻ nghi hoặc. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại miệng cũng là không nhịn được lớn lên. Một ít đoàn bao quanh nhẫn chữ vật nguyền rủa lực lượng, giờ phút này càng đã bị mạnh mẽ nứt vỡ, nhẫn chữ vật bầu trời lơ lửng Mạc Ngữ hư ảnh, trong con ngươi tựa hồ nhiều mấy phần sâu hôi vẻ, tựa hồ đang lạnh lùng nhìn bọn họ. A. Bên hai truyền đến thống khổ gầm nhẹ, để cho hồn đấu trận đánh dùng mình một cái, trở nên xoay người liền thấy uy thế vô song đại trưởng lão đã toàn thân tràn đầy máu, vô số đạo nứt ra trải rộng hắn toàn thân cao thấp, phún dũng ra đỏ lòm máu nhanh chóng trở nên đen nhánh, tản mát ra hủ thi loại mùi hôi thối. Nguyền rủa cản trả. Hồn đấu nhất thời mồ hôi rơi như mưa, đại trưởng lão nguyền rủa giết thất bại. Hơn nữa hơn kinh khủng chính là, thế nhưng dẫn động liêu cắn trả bộc phát. Đang lúc này, hắn không biết nghĩ tới điều gì, đáy mắt xông ra sợ hãi thật sâu, dưới chân chính là theo bản năng lui về phía sau liễu một bước. Hồn cổ đột nhiên ngẩng đầu, bởi vì thống khổ mà trở nên giống như dạ thu loại trong mắt gắt gao rơi vào trên người hắn, đột nhiên giơ tay lên ôm đùm ra, hồn đấu căn bản không có sức phản kháng, liền đã bị hắn trực tiếp nắm bắt tới tay chung. Không, đại trưởng lão đừng có giết ta. Hồn đấu hoảng sợ hét dầm lên. Hồn cổ trên mặt hắc huyết giàn rủa, tăng vọt cắn trả nguyền rủa lực lượng, để cho trên mặt hắn huyết nhục nhanh chóng rửa nát, lộ ra dần dần biến thành đen xương, trong miệng hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ, vì bảo tồn tánh mạng của lão phu, chỉ có thể trước hy sinh ngươi. Nguyền rủa cắn trả, huyết mạch rời đi. Nói xong, trong tay của hắn nắm hồn đấu nhất thời thống khổ kêu dây lên, hắn thân thể trong nháy mắt rửa nát hóa thành một bãi than sền sệt màu đen chất lỏng, linh hồn cũng đều hủy diệt. Có hồn đấu chia sẻ dụng phần lớn lực cắn trả lượng, hồn cổ thân thể rửa nát nhất thời dừng lại, nhưng thương thế như cũng không cách nào khôi phục, nhìn lại giống như là từ dưới đất leo ra hủ thi. Dự tận mà kinh khủng. Nhưng ở lúc này, hắn còn không còn kịp nữa buông lỏng một hơi, đỉnh đầu trời cao đột nhiên bể tan cảnh, một con khổng lồ trường ấn từ đó lộ ra, mang theo kinh khủng hơi thở hướng nơi này theo như rơi. Này đột nhiên sinh ra biến cố, nhất thời hấp dẫn vô số Táng Chu Tông tu sĩ chú ý, mọi người vi ngốc sau, chính là vô tận tức giận. Chưa từng có người nào dám can đảm đối với Táng Chu Tông tiến hành như thế cản rỡ khiêu khích, chưa từng có. Bất kể xuất thủ người là ai, đều muốn nên vì mình hôm nay ngu xuẩn hành động, giao ra phải thừa nhận thật nhiều. Phương nào bọn đạo trích dám can đảm đến ta Táng Chu Tông sanh sự, muốn chết. Gầm thét chung, một gã vương cấp đỉnh Táng Chu Tông cường giả phóng lên cao, giơ tay lên một quyền hung hăng chào ra. Nhưng rất nhanh, trong miệng hắn liền phát ra một tiếng hoảng sợ thét chói tai, thân ảnh hướng ra phía ngoài chật vật tối lui khỏi, thân thể cũng đang nhanh chóng trở nên giàn mua, cuối cùng hơi thở hoàn toàn không có từ giữa không trung rơi xuống. Mà cả quá trình, bất quá le que mấy hơi thời gian, tất cả tức giận lao ra Táng Chu Tông tu sĩ, giống như bị cảnh tỉnh, thân ảnh chợt dừng lại, nhìn lại hướng kia theo như rơi đích trường ấn, liền toát ra thật sâu sợ hãi. Bọn họ mắt thấy mới vừa rồi hết thảy, hồn ngạo thần vương một quyền oanh đến trường ấn trên, liền có một cẩu nguyện rủa lực lượng trực tiếp phủ xuống đưa ba phủ. Hắn xem thời cơ không ổn lui được cực nhanh, phản ứng có thể nói là nhanh nhẹn, nhưng như cũng chạy không thoát bị nguyện rủa giết kết quả. Đáng sợ như vậy nguyện rủa lực lượng, thậm chí để cho bọn họ ý thức xuất hiện hỗn loạn, chết tiệt, đến tột cùng người nào mới thật sự là Táng Chu Tông tu sĩ? Trường ấn nhìn như rất chậm, hạ xuống tốc độ cũng là cực nhanh, thôi động thiên địa nguyên lực kích động phát ra ùng ùng kinh thiên động địa nổ, trải qua nơi hư không trực tiếp mai một, tạo thành một cái thẳng tắp màu đen thô tuyến, giống như là bút lông sói bút lông chám ăn no mực nước sau từ trên xuống dưới hung hăng vẽ một cái. Đại trưởng lão con ngươi kịch liệt co rút lại, sinh ra đè nén không được hoảng sợ, này trưởng ấn tản mát ra nguyền rủa hơi thở hắn cũng không xa lạ. Đây là nhằm vào hắn mà đến phản giết. Cho dù là toàn thắng lúc, hắn cũng chưa chắc có thể đỡ này một cái trưởng ấn, huống chi lúc này thừa nhận nguyền rủa cắn trả, đã bị rất nặng thương thế. Đang lúc này, một gã nam tử thân ảnh đột nhiên ra hiện ở giữa không trung, hắn uy nghiêm gương mặt hơi có vẻ tái nhợt, ngẩng đầu nhìn hướng theo như rơi trưởng ấn, trong con ngươi một mảnh nghiêm nghị. Không có chút nào báo trước người này giơ tay lên hướng về phía trước đánh ra, khác một con khổng lồ trưởng ấn nhất thời hiện lên, giống như trước mang theo kinh khủng chí cực hơi thở, tới ngang nhiên đụng nhau. Kinh thiên động địa nổ, giống như là đột nhiên nổ vang chân thế lôi đỉnh, cùng bạo lực lượng trong nháy mắt bộc phát, đem trọn viên tinh cầu trời cao toàn bộ chấn vỡ. Táng chú tông trung, vô số tu vi nhỏ yếu tu sĩ, bị trực tiếp chấn thành trọng thương, hoặc là miệng mũi phun huyết, hoặc là trực tiếp chết ngất trên mặt đất. Nam tử thân ảnh chợt xuống phía dưới chìm liễu mấy chục thước, sắc mặt không khỏi trở nên cực kỳ khó coi, gầm nhẹ nói, không biết phương nào đạo hữu xuất thủ, chẳng lẽ lấn ta Táng chú tông không người nào không được. Thanh âm tức giận ở lực lượng cường đại gia trì, ở trong thiên địa quần quần tiếng vọng, nhưng không có được nửa điểm đáp lại. Một hồi lâu sau hắn cau chặt chân mày, quay đầu nhìn về phía đỉnh núi hồn cổ, trầm giọng nói, đại trưởng lão, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nam tử này chính là Táng chú tông tông chủ, thần đế cảnh siêu cấp cường giả người hồn tiên. Hồn cổ khuôn mặt khổ sở, không dám có điều giấu giếm, đem mới vừa rồi phát sinh chuyện đầy đủ nói tới, vẻ mặt may mắn nói, may nhờ có tông chủ xuất thủ, nếu không hôm nay lão phu giữ nhiều lành ít. Hồn thiên mặt trầm như nước, núp ống tay áo trong đích bàn tay, cũng là không nhịn được co quắp một chút, hắn lòng bàn tay quanh quẩn một đoàn màu xám cho lực lượng làm huyết nục không ngừng rửa nát, trong lúc nhất thời căn bản khó có thể loại trừ. Ngăn cản được theo như rơi trường ấn, mặc dù hắn là đế cấp siêu cấp cường giả người, như cũng giao ra liễu một chút thật nhiều. Nghe rõ hồn cổ giảng thuật xong, hồn thiên trong lòng hận không được đích thân đem hồn khôn bóp chết, chính hắn mắt không mở chết thì chết liễu, nhưng đem tông môn đẩy tới như thế lúng túng tình cảnh, dưới tảng cây mạnh mẽ như vậy kẻ địch. Chuyện hôm nay thanh thế lớn, thế tất không cách nào giấu giếm, nếu như Táng chú tông không thể đánh trừ đi giết chết hồn khôn chi tu, nhất định uy danh quét sơn, thậm chí có thể dẫn phát ra một loạt ác tính kết quả. Điểm này quyết không cho phép. Xem ra chuyện này, cần làm phiền lão tổ xuất thủ. Hồn thiên quyết định ý niệm trong đầu, trầm giọng nói, thi triển nguyên rủa giết môi giới ở nơi nào, lập tức mang tới. Không đợi hồn cổ xoay người tìm kiếm, một đạo yếu ớt thanh âm vang lên, hồi bẩm tông chủ, đại trưởng lão, đệ tử mới vừa rồi thấy nguyên rủa giết môi giới nhẫn chữ vật biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ bị người lấy đi liễu. Hồn sát sắc mặt trắng bệnh, tận mắt nhìn thấy liêu hồn đấu chết đi mất, hắn tâm thần như cũ đắm chìm ở trong sự sợ hãi, nhưng giờ phút này rồi lại không mở miệng không được. Hồn cổ mặt liền biến sắc, vội vàng tản ra thần niệm, quả nhiên đã phát hiện không tới kia nhẫn chữ vật hơi thở. Thấy hắn thần sắc trên mặt, hồn tiên trong lòng trầm xuống, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Mất đi môi giới chỉ dẫn, mặc dù lao tổ pháp lực thông thiên cũng chưa chắc có thể khóa đến người nọ hành tung, nhưng mặc dù biết có thể xa vời, cũng muốn toàn lực thử một lần. Như vậy một gã địch nhân đáng sợ, nếu nhất định không chết không thôi kết cục, liền nhất định phải nhanh chóng diệt trừ. Hắn xoay người một bước bắn ra, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, hồn tiên thân ảnh ra hiện tại một mặt cổ trước gương, đem tất cả tin tức in dấu khắc sâu vào một quả trống không ngọc giản, bấm tay đạn hướng cổ kính. Ngọc giản cùng mặt kính va chạm, cánh phát ra tầng tầng sóng gợn, nhưng ngay sau đó không có vào trong đó không thấy. Hắn không có rời đi, cứ như vậy lặng lặng đứng ở tại chỗ, đợi chờ chuyện kết quả. Rất nhanh, cổ kính mặt ngoài lần nữa sóng gió nổi lên, hiện ra một tờ mơ hồ trước mặt lỗ, thanh âm giản mua ở chỗ này chậm rãi vang lên, người này có cường giả che chở che đậy vận mệnh chi tuyến, bổ tọa cũng không pháp khóa hơi thở của hắn, nhưng ta đã cảm ứng được, sau đó không lâu ngươi sẽ gặp phải hắn. Nói điểm nơi, mơ hồ khuôn mặt chợt mở ra hai mắt, nhớ kỹ, đến lúc đó bổn tọa muốn ngươi không tiếc bất cứ giá nào, đưa hoàn toàn giết chết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 763, tăng lên quy tắc nắm trong tay. Vĩnh ám tinh vực, Mạc Ngữ trong mắt hôi sắc nhanh chóng biến mất, nhìn nơi lòng bàn tay nhận chữ vật, chân mày một chút xíu cau chặt. Nguyên rủa viên châu lúc bộc phát, hắn ý thức như cũ thanh tĩnh, nhưng giống như là bị vứt bỏ liêu tất cả tâm tình, trở thành bị nguyên rủa lực lượng chi phối khôi lỗi. Hắn rõ ràng biết phát sinh hết thảy, nhưng pháp tiến hành nửa điểm can thiệp. Cảm giác như vậy thật không tốt, Mạc Ngữ đáy lòng có một loại trực giác, là nguyên rủa lực lượng trở nên mạnh, hắn có lẽ càng khó càng thoát khỏi khống chế của nó, cuối cùng bị nó hoàn toàn thao túng. Vốn là Mạc Ngữ cho là trải rộng vĩnh ám tinh vực mỗi tấc không gian nguyên rủa lực lượng, cùng Huyền Hoàng nhất tộc có cực kỳ quan hệ mật thiết, hoặc là nói có thể được Huyền Hoàng tộc nhân trực tiếp nắm giữ, trở thành có thể khu xử cũng không đối với mình thân tạo thành tổn hại cường đại dựa. Nhưng hiện tại, này ý niệm trong đầu cũng đã dao động. Mặc dù hôm nay, nguyên rủa lực lượng trợ giúp hắn tránh thoát một cuộc sát kiếp, nhưng Mạc Ngữ trong lòng đối với nó ngược lại nhiều thật sâu kiên kỵ. Đang lúc này, ánh mắt của hắn lóe lên, lạnh lùng nói, nếu tỉnh, còn chưa cút đi ra ngoài. Cánh tay nơi ô quang chợt lóe, Thiên Ma Vương Lôi Đức Nhị Tắt thân ảnh xuất hiện. Vẫn như cũng là quần áo đắc thể trung niên bộ dáng, uy nghiêm gương mặt một mảnh kính cẩn túc mục, hắn một chân quỳ xuống, tham kiến ma chủ điện hạ. Không có được đáp lại, Lôi Đức Nhị Tắt gương mặt dần dần cứng ngắc, thầm nghĩ một tiếng không tốt, chẳng lẽ Mạc Ngữ đã phát hiện hắn mới vừa rồi làm lui đầu ô quy chuyện tình rồi. Nhưng cái loại này kinh khủng nguyên rủa lực lượng, cho dù hắn đứng ra, cũng chỉ có thể là nghỉ cơm kết quả, căn bản giúp không được gì à. Nhưng đổi lại vị suy tư hạ xuống, ở gặp phải hung hiểm trong, của mình nô bộc nhưng lùi bước ở phía sau, loại chuyện này ai có thể đủ chịu được. ít nhất Thiên Ma Vương mình lại không được. Nếu như còn muốn ác độc một chút, nói không chừng còn có thể bị cho là ước gì hắn bị trực tiếp nguyền rủa giết, mình do đó đạt được tử du. Như vậy vừa nghĩ, Lôi Đức Nhĩ Tắt trong lòng lại bắt đầu luống cuống, hắn cảm giác mình nhất định phải nắm chặt thời gian giải thích, nếu không nhất định phải chết. Nhưng không đợi hắn mở miệng, Mạc Ngữ liền lại là hừ lạnh một tiếng, nếu không lăn ra đây, bổn tọa tiểu tự mình động thủ. Không nên, không nên. Vô cùng lo lắng thanh âm trùng, Hương Tài từ nhẫn chứa vật trung bay ra, vẻ mặt định hót lấy lòng, chủ nhân, ta cực kỳ chủ nhân tôn kính, tiểu hứng tử thật là nhớ ngươi muốn chết. Nhìn dáng dấp, nếu như không phải là Mạc Ngữ mặt sắc lạnh lùng, hắn cũng muốn nhào tới ôm lấy bắp đùi của hắn liêu. Mạc Ngữ nhìn hắn, đột nhiên đưa tay, lạnh lùng mở miệng, giao ra đây. Hương Tài khỏe miệng co quắp liêu rút ra, một bộ ngàn không muốn vạn không muốn thống khổ bộ dáng, từ trong lòng ngực móc ra sơn hà kính. Còn có, Hương Tài thần sắc thêm thống khổ, ma thẳng một chút, lại từ trong ngực móc ra thần đế huyết thạch. Tiếp tục, đại bán thần tinh, côn ngô lệnh, nở rộ bể tan cảnh bản đồ hồng ngọc, người này ánh mắt cũng không phải sai, khẩu vị cũng tốt xuất kỳ, cơ hồ đem Mạc Ngữ tất cả quý trọng vật phẩm càn quét không còn. Nhìn Hương Tài thịt đau cắt thịt gì máu bộ dáng, không biết nội tình người, chỉ sợ sẽ cho là những đồ này vốn chính là hắn. Nhìn người này bộ dáng, Mạc Ngữ vừa tức vừa vui mừng, trong lòng tối tăm cũng là tản mát hơn phân nửa. Bất quá khi hắn thấy rõ Hương Tài lấy ra cuối cùng một vật phẩm, chân mày cũng là vừa nhíu, đây chỉ là một chỉ bình thường bình ngọc, nhưng trong đó chứa cũng là hắn ở táng hồn nước xoáy chung gặp mấy thứ nhất tộc nhân cho cốt. Hắn bất động thanh sắc, thản nhiên nói, đây chỉ là bổn tọa một gã trưởng bối cho cốt, chẳng lẽ ngươi cũng muốn? Hương Tài mặt sắc nhất thời trở nên giống như là ăn phải con ruồi giống nhau khó coi, nhưng nhìn thoáng qua trong tay ngọc bình, hay là không có đem nó bỏ qua, cái này, nếu như đối với chủ nhân không quá quan trọng, có thể hay không đem cho cốt tặng? Chủ nhân yên tâm, nô tài nhất định đem cung đứng lên mỗi ngày tham bái, tuyệt đối không dám có nửa điểm bất kính. Ngươi cho là ta là kẻ ngu? Mạc Ngữ lạnh lùng hỏi ngược lại. Nói, tại sao muốn tư lưu lại cho cốt, nếu như không thể cho ta một hài lòng giải thích, ta nhất định sẽ rất không cao hứng. Ta mất hứng, bản thân mình đột nhiên sẽ phải xui xẻo. Hương Tài miệng phát khổ, nếu như không phải sợ đau lời nói, nhất định phải hung hăng phiến mình một bạt hai. Này sát tinh gian trá như quỷ, thấy mình đối với này cho cốt để ý, nơi nào đoán không được đây là bảo vật, ngược lại mình nếu như biểu hiện không có không thèm để ý, ngày sau còn có cơ hội nắm bắt tới tay chung. Lỡ một bước chân thành thiên cổ hận, khinh thường, khinh thường liệu a. Nhưng chuyện đã đến trình độ này, nhìn Mạc Ngữ lạnh như băng trước mặt lỗ, hắn do dự một chút hay là bỏ qua tiếp tục tranh thủ ý niệm trong đầu. Nếu như nói lời nói thật lời nói, ta cũng không biết. Mạc Ngữ nhướng mày, không có vì vậy nói tức giận, ngược lại vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, cặn kẽ một chút. Hương Tài lộ ra một tia mình cũng không phát hiện mờ mịt, ta chỉ là mơ hồ cảm ứng được, này cho cốt là rất nặng đầu ngươi muốn, tựa hồ nhận được nó ở ngày sau sẽ có chỗ tốt rất lớn. Nói đến đây mà, hắn đột nhiên có chút thống khổ như mày, lắc đầu tiếp tục nói, chính là chỗ này chút ít liễu, còn muốn lời nói đầu góc tiểu vô cùng đau đớn. Mạc Ngữ cầm qua nở rộ cho cốt bình ngọc, mắt lộ ra suy tư chi sắc, phần này kỳ quái cảm ứng, hiển nhiên là tới từ ở Hương Tài trong cơ thể ngủ say ý thức, nói như vậy, này cho cốt nhất định có hắn không biết chỗ dùng. Mắt thấy Mạc Ngữ lâm vào trầm tư, Hương Tài trong lòng khẽ xả hơi, mặc dù tổn thất rất nhiều bảo vật, nhưng nhất định qua trước mắt một cửa ải, coi như là rủi ro tiêu thai hòa sao. Đối với Hương Tài mà nói, đối mặt thế gian hết thảy bảo vật cũng chỉ có một tuyên ngôn, đó chính là ta thấy được, ta có. Cho nên, hắn căn bản sẽ không để ý này vốn chính là Mạc Ngữ đồ, chỉ cần bọn họ là từ Hương Tài đại gia trong tay chạy ra đi, cái này đủ rồi. Cảm giác mình ngược lại là một trận đau nhói, không khỏi mình thương tâm mà chết, Hương Tài vội vàng rời đi liếu chú ý, ánh mắt đảo qua rơi vào Thiên Ma Vương trên người. Con người cô lỗ lỗ vừa chuyển, hắn chuyển đi qua một bước, cố gắng làm cho mình gầy trước mặt bảng tràn đầy uy nghiêm, giảm thấp thanh âm nói, ngươi là chủ nhân thu tiểu đệ. Lôi Đức Nhĩ Tát nhíu nhíu mày, liếc hắn một cái, đúng thì như thế nào? Vậy thì gọi lão đại sao? Hương Tài hết gầy yếu lồng ngực, ta là chủ nhân thứ nhất người theo đuổi, từng nương theo chủ nhân kinh nghiệm đếm mưa gió khúc chết, là chủ nhân người theo đuổi trung thực tới tên thuộc về người thứ nhất. Lôi Đức Nhĩ Tát mặt lộ vẻ âm trầm, hắn là cường đại thiên ma tộc vương giả, cắn nuốt hắc tượng phong phong hậu thân thể sau là thực lực đại trướng, đủ để sánh ngang vương cấp đỉnh tu sĩ. Có như thế thực lực cường đại, đối diện trước này nhảy cả tương muốn lão đại gầy lão đầu, Thiên Ma Vương tự nhiên là từ trong đáy lòng bài xích. Nhưng hắn, nhưng lại không thể không cố kỵ tâm ý của chủ nhân. Nếu như Hương Tài thật cùng chủ nhân quan hệ thân mật, cho dù nữa như thế nào không cam lòng, cũng chỉ có thể đem chủ nhân thứ nhất người theo đuổi thân phận chắp tay nhường cho. Đang hắn do dự, Mạc Ngữ nhàn nhạt thanh âm đột nhiên vang lên, "Hương Tài, ta chỉ nhớ được ngươi từng mưu toan tránh thoát của ta nắm trong tay, khi nào từng cùng ta cùng chung trải qua mưa gió khúc chiết?" Hương Tài mặt sắc đột nhiên biến đổi, đợi thấy Thiên Ma Vương đột nhiên sáng lên trong mắt, trong lòng là trầm xuống, có đúng không Mạc Ngữ lời nói cũng không dám có nửa điểm phản bác, không thể làm gì khác hơn là vẻ mặt đau khổ phẫn nộ mở miệng, "Chủ nhân, ta nhất định là người thứ nhất theo đuổi ngươi tu sĩ, làm sao ngươi có thể làm cho một người như vậy không để cho ta mặt mũi?" "Chủ nhân vĩ đại công chính tư, người nào có mạnh tu vi, đối với chủ nhân có lớn trợ giúp, dĩ nhiên là người theo đuổi người thứ nhất." Lôi Đức Nhĩ Tát nghiêm nghị mở miệng, giống như là nói với nào đó chân lý, một đôi tròng mắt nhưng vừa đúng lộ ra đối với Mạc Ngữ tôn kính. Hương Tài trong lòng dùng mình, nhìn về phía người này ánh mắt tiểu tràn đầy kinh kính sợ. Có thể không để ý vương cấp tu vi, như thế chăng muốn ra mặt định nọt. Kinh địch ta. Ở thấy được Mạc Ngữ hôm nay ra vẻ thực lực sau, hắn đối với mình trùng hoạch tử du có thể đã không ôm hy vọng, ngày sau nhất định phải đòi được hắn hoan tâm mới có thể trôi qua thoải mái, nếu như bị này thiên ma tộc chết đi không biết xấu hổ chiếm trước, ngày khác tử sợ là sẽ phải khổ sở liễu. Không được, nhất định phải chế trụ hắn, xác định mình người theo đuổi trung lão đại thân phận, không thể bị hắn cười ở cái cổ thải đi tiểu. Bất quá Mạc Ngữ hôm nay tựa hồ không để cho hắn trở thành lão đại cơ hội, hay là trước tạm thời kiềm chế, để tránh dẫn tới này sát tinh không thích. Lôi Đức Nhĩ tắt mặt sắc nghiêm túc, trong lòng cũng là âm thầm nói thầm, mình mặc dù thực lực chiếm ưu, nhưng lão này dù sao đi theo chủ nhân ở phía trước, lên tình cảm bài tới hắn hay là muốn lỗ lạ. Hôm nay có thể ép ở hắn không người gây sự chính là thắng lợi, muốn đưa nhất cử bắt lại không quá thực tế, kia liền thấy hảo tiểu thu sao. Mạc Ngữ ánh mắt ở hai người trên người quét qua, thấy bọn họ lẫn nhau căm thù ánh mắt, trong lòng khẽ mỉm cười. Thiên Ma Vương tính tình phản nghịch khó có thể hạ phục, hương tài người này cũng không phải là đèn đã cạn dầu, ngày sau hai người này đối lập lẫn nhau giám thị, chỉ sợ ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tuy nói lấy hắn hôm nay tu vi không cần quá để ý hai người giấu giếm uy hiếp, nhưng cẩn thận một chút, chung quy là tốt. Trở tay đem cho cốt thu hồi, Mạc Ngữ trong lòng hiện lên một tia xin lỗi, xem ra chỉ có chờ hắn giải đến này cho cốt tác dụng sau, mới có thể đem hắn an táng. Đệ tâm tư, hắn đột nhiên mở miệng, bổ tọa muốn tạm thời bế quan một thời gian ngắn, hai người các ngươi ở chỗ này thủ hộ. Điện hạ yên tâm, thuộc hạ thân thể chính là ngài mạnh nhất phòng ngự. Lôi Đức Nhĩ tắt trầm giọng mở miệng, uy nghiêm trên khuôn mặt lóng lánh kiên nghị sáng bóng. Chết tiệt, bị người này giành trước liễu. Hương Tài trong lòng tức giận mắng một tiếng, vội vàng nói, trừ phi bước qua thi thể của ta, nếu không ai cũng mơ tưởng nhích tới gần chủ nhân một bước. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đối với lẫn nhau xỉ kịp ra mặt dày tất cả đều cảm thấy kỳ phùng địch thủ. Đó là một khó dây dưa người. Trong lòng hai người đồng thời nghĩ tới. Mạc Ngữ chưa từng có nhiều để ý tới hai người này, đi tới cửa thành trong động khoanh chân mà ngồi, hít sâu một cái chậm rãi hai mắt nhắm lại. Trong cơ thể hiện lên đại khí hắc kim chi sắc nguyên rủa viên châu thượng, chỉnh tề sắp hàng bốn đạo sâu hôi sắc vượt qua văn, tiền tam con trung ẩn chứa lực lượng hắn đều có thể dễ dàng nắm giữ, nhưng đại biểu ma hóa tầng thứ tư điều thứ tư vượt qua văn, khi hắn cảm ứng chung cũng là một mảnh mơ hồ, trong đầu cũng không có xuất hiện tới đối ứng tin tức. Đau khổ suy tư hồi lâu, Mạc Ngữ dần dần nhận thấy được vấn đề chỗ ở, mở hai mắt ra, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Không thể nắm giữ ma hóa tầng thứ tư nguyên nhân, dĩ nhiên là tu vi của hắn quá yếu, hoặc là xác thực nói, là hắn ở quy tắc nắm giữ phương diện tồn tại chưa đầy ngắn bản. Mạc Ngữ hôm nay cường hạn thực lực, thật lớn bộ phận là tới từ ở nó lực lượng quan chú, mặc dù có vương cấp tu vi, nhưng quy tắc phương diện nhưng không có đạt tới tới đối ứng trình độ. Bất quá hoàn hảo, loại này thiếu sót cũng không phải là không thể đền bù, hắn trong lòng có dự cảm, ma hóa tầng thứ tư sẽ để cho thực lực của hắn xuất hiện chất nhảy lên, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đem nắm giữ, chỉ có như vậy, hắn có thể bảo đảm tự thân an toàn. Thật ra thì lấy Mạc Ngữ hôm nay tu vi, không nói tứ kiên kỵ tung hoành giết ngày và giới, ít nhất có thể trở thành ít có người dám can đảm trêu chọc nhất phương bá chủ. Nhưng địch nhân của hắn thật sự quá mạnh mẽ, không có gì ngoài Man Hoang Thánh Tông ở ngoài, lại thêm Táng Chú Tông này một loạt có vĩnh sinh danh sách tồn tại siêu cấp thế lực, không nói đến năm đó hủy diệt Huyền Hoàng nhất tộc chứa nhiều cường đại địch nhân. Cho nên Mạc Ngữ bây giờ nhìn tựa như thực lực cường đại, căn bản xa xa không đủ, hắn còn muốn ở lực lượng trên đỉnh núi cao không ngừng leo, không thể có nửa điểm thư giãn. Phất tay háo vung lên, một mảnh bất quy tắc hình dáng đen sắc nguyên thạch, Mạc Ngữ tiện tay cầm lấy hai khối, bắt đầu hấp thu trong đó vị diện bổn nguyên lực lượng. Tâm thần cảm ứng trong, nhất thời xẹt qua số đích quy tắc hư ảnh, hóa thành nào đó hình dạng in dấu ấn, dần dần dung nhập vào đến hắn trong linh hồn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 764, tuyệt đối áp chế. Thời gian một ngày ngày đích quá khứ, Mạc Ngữ trước mặt nguyên thạch bổ sung một nhóm vừa một nhóm, ở bị hấp thu hao hết vị diện bổn nguyên lực lượng sau, bọn họ liền vỡ vụn làm một địa nhỏ vụn thạch phấn, dần dần chồng chất thành thật dày một tầng, thỉnh thoảng bị tật phong quần cuộn nổi lên trở thành che giấu tầm mắt các màn. Mạc Ngữ tựu như vậy ngồi ở tại chỗ, nhưng không có một chút thạch phấn có thể rơi vào trên người hắn, tựa hồ khi hắn quanh thân trong không gian tràn ngập nào đó hình dạng lực lượng. Ba ba hai tiếng nhẹ vang lên, Mạc Ngữ trong hai tay nguyên thạch đồng thời bể tan cảnh, hắn trong mắt chợt mở ra, mơ hồ có thể thấy đếm tuyến điều hư ảnh nhanh chóng sẽ qua. Vươn người đứng dậy giãn ra một chút kích thước lưng áo, trong cơ thể nhất thời truyền đến một trận bùm bùm thanh âm, Mạc Ngữ khỏe miệng nết nhẹ lộ ra mấy phần mỉm cười. Ở chỗ này ngưng lại liễu gần như một tháng thời gian, đem nhẫn chữ vật trung nguyên thạch hao tổn thất thất bát bát, rốt cục thì làm được a. Khó trách đối với quy tắc nắm trong tay có cực cao yêu cầu, ma hóa tầng thứ tư lực lượng, quả nhiên là cường đại. Giải phóng lực lượng trong cơ thể, nữa trải qua 4 lần ma hóa tăng lên, không biết thực lực của hắn có thể đạt tới loại tình trạng nào, thật không làm cho người ta mong đợi a. Hương Tài thân ảnh siêu một chút xuất hiện, vẻ mặt lấy lòng nụ cười, chúc mừng chủ nhân thực lực tăng nhiều. Đang khi nói chuyện mang theo đắc ý cùng khiêu khích về phía sau liếc về đi một cái. Như thế nào, lần này nhưng là bổn đại gia đi đầu. Lôi Đức Nhĩ tắt bất động thanh sắc, điện hạ tu vi tiến triển cực nhanh, không lâu sau chắc chắn đang lâm đỉnh, bệ nghệ chư thiên, tiếu ngạo vạn giới. Trong miệng hắn liên tiếp thổi phồng, trên mặt cũng là một bộ thật tình bộ dáng, tựa hồ tự đúng là sự thật, vớt đuôi công lực sâu không lường được. Hương Tài khỏe miệng co quắp liêu rút ra, thầm mắng một tiếng xì đồ, loại này buồn nôn lời nói cũng có thể nói ra, ngoài miệng lại nói, ở nô tài trong mắt, chủ nhân vẫn luôn là thế gian người mạnh nhất, là của ta thiên, thư của ta ngưỡng, là ta vĩnh viễn cuồng nhiệt người hâm mộ. Lôi Đức Nhĩ tát bộ ngực một buồn bực, đột nhiên cảm giác mình hay là quá bảo thủ, đối mặt như vậy một gã mạnh mẽ đối thủ, xem ra muốn thi triển ra hoàn toàn công lực liêu. Nhưng Mạc Ngữ không có cho hắn nữa cơ hội mở miệng, phất phất tay, hắn xoay người nhìn về phía Vĩnh Ám tinh vực chỗ sâu, đáy mắt vẻ kinh dị chợt lóe lên. Mở ra ma hóa tầng thứ tư, Mạc Ngự đối với nguyên rủa lực lượng cảm ứng thêm nhạy cảm, mơ hồ ở cái phương hướng này đã nhận ra năm cổ hơi thở. Chẳng lẽ phải bọn họ? Hơi suy nghĩ một chút, Mạc Ngự phất tay áo đem hương tài, lôi đức nhị tát thu vào nhận chữ vật, một bước bán ra thân ảnh trực tiếp mượn tiền mà đi. Sơn gốc, huyết hồ. Quân Sơn Thần Vương mày nhíu lại chặt, trong lòng quanh quẩn nhàn nhạt bất an, kể từ khi tháng trước cảm nhận được một cổ kịch liệt nguyên rủa lực lượng ba động sau, hắn liền có hơn một loại dự cảm xấu, tựa hồ sẽ có nào đó đáng sợ chuyện tình phát sinh. Mặc dù một tháng tới gió êm sóng lặng, nhưng Quân Sơn Thần Vương trong lòng bất an cũng không tiêu tán, ngược lại trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Tính toán thời gian, Phó Dung bọn bốn người chuyển hóa quá trình, hẳn là ở nơi này một hai ngày là có thể hoàn thành. Hắn đã quyết định, bọn bốn người rời đi huyết hồ sau, bọn họ tiểu lập tức rời đi. Trong lúc bất chợt, huyết hồ giống như nước sôi loại cuộn, toát ra lần lượt bạc khí, bốc hơi lên ra tảng lớn màu đỏ tươi huyết vụ, làm trong không khí mùi máu tươi thêm nồng nặc. Quân Sơn Thần Vương trong mắt sáng ngời, trên mặt lộ ra nụ cười. Rốt cục hoàn thành. Xôn xao xôn xao xôn xao xôn xao, bốn đạo phá tiếng nước chảy đồng thời vang lên. Phó Dung, Âu Diệp bà, Tử Vân, Thổ Phu Tử bốn người đều bay ra, xí lù ổ thân thể ngoài hắc vụ quanh quẩn, rất nhanh ngưng tụ vì áo bào rơi vào trên người bọn họ. Bá. Bốn người đồng thời dương đôi mắt, thần quang bùng lên trùng, khóe miệng lộ ra nụ cười, rất nhanh hóa thành ngửa mặt lên trời cười to. Lực lượng, cùng lạ thường lực lượng cường đại. Chuyển thành thánh ma thân, bọn họ mỗi người thực lực đều có liễu nhảy vọt kích dài, mà hay là đang không có thi triển ma hóa lúc trước, toàn lực bộc phát lời nói, thực lực ít nhất còn có thể tăng vọt gấp đôi. Bọn họ mỗi người cũng so sánh với tiến vào huyết hồ lúc trước, cường đại không biết bao nhiêu. Có thể có được những lực lượng này, hết thảy tiểu cũng đáng giá liễu, chỉ sợ vì thế mất đi nhân tộc thân phận. Quân Sơn Thần Vương mỉm cười mở miệng, chúc mừng bốn vị đạo hữu thành công chuyển thành thánh ma thân, thực lực đại trướng. Bọn ta ngày sau liền đều là thánh ma nhất tộc, còn muốn xin Quân Sơn đạo hữu thay tiến cử, gia nhập thánh ma tộc ấy. Phó Dung khẽ mỉm cười mở miệng. Đây là tự nhiên. Chẳng qua hiện nay xuất hiện một chút ngoài ý muốn, không khỏi tự nhiên đâm ngang, chúng ta hay là trước rời đi tội ác chi địa sao? Quân Sơn Thần Vương cố ý mặt lộ vẻ ngưng trọng. Bốn người mặt liền biến sắc, đây là nhưng là thanh danh hiển hách tội ác chi địa, bất luận là từng cuộc sống ở nơi này huyền hoàng tộc quần, hay là ngoại giới phong tỏa tứ đại tông phái, cũng tuyệt không phải bọn họ có thể trêu chọc. Cho nên bất kỳ đắc ý ngoài, cũng có thể tạo thành tai nạn họ hậu quả, đối với đề nghị của hắn, bốn người tự nhiên sẽ không có ý kiến. Tốt, chúng ta cái này rời đi. Quân Sơn Thần Vương gánh nặng trong lòng liền được giải khai, hoàn hảo mấy người này không có bị tăng vọt lực lượng làm cho hôn mê liễu đầu óc, hắn gật đầu giơ tay lên bắt đầu điểm rơi hư không, mỗi một chỉ cũng lưu lại một viên màu đen điểm sáng. Dần dần vẽ phát thảo ra một ngọn trận pháp hư ảnh. Tinh không phong ấn uy năng kinh khủng, nhưng còn nhiều mà đối ngoại không đúng bên trong, tiến vào khó khăn so sánh với, nhưng muốn đi ra ngoài lại cũng không coi là phiền toái. Rất nhanh, trận pháp hư ảnh hoàn thành, cho đến lúc này còn không có ngoài ý, để cho Quân Sơn Thần Vương gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Mấy vị, chúng ta muốn rời đi. Nói xong hắn giơ tay lên liền muốn kích thích trận pháp, lại phát hiện quanh thân không gian chợt động lại, liền giống như là hình dạng khối băng, đưa bọn họ toàn bộ đóng băng ở bên trong, ở pháp động nửa điểm. Quân Sơn Thần Vương, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Là ai trấn áp thôi chúng ta? Ghê tởm. Năm tên thần vương gầm nhẹ chung, một đạo hắc bảo thân ảnh đột nhiên ra hiện tại hắn cửa trước mắt. Mạc Ngữ, ngươi cánh cũng tiến vào tội ác chi địa, muốn chết còn không buông cửa, ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Phó Dung đám người rối rít tức giận mắng, Quân Sơn Thần Vương sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng, ánh mắt rơi vào Mạc Ngữ trên người, cánh mơ hồ lộ ra kính sợ. Hắn tiếp xúc nguyên rủa lực lượng lâu ngày, thực lực ở chỗ này cũng là mạnh nhất, cảm ứng sẽ vì nhạy cảm một chút, hôm nay cánh khi hắn trên người cảm nhận được một loại hình dạng áp bách. Cảm giác như vậy hắn chỉ ở tộc trưởng trên người cảm nhận được quá, chẳng lẽ hắn cũng là? Quân Sơn Thần Vương trong mắt đột nhiên co rút lại, lộ ra vẻ sợ hãi, trong miệng chợt thét chói tai, bốn vị đạo hữu theo ta đồng loạt ra tay, nếu không hôm nay ta và ngươi tất cả đều muốn chết. Oanh! Đáng sợ hơi thở đột nhiên từ trong cơ thể hắn bộc phát, ma hóa tùy theo mở ra, thân thể mặt ngoài nhanh chóng hé ra, lộ ra bên trong đỏ ngầu huyết nục. Nhưng vào lúc này, Mạc Ngữ đột nhiên ngẩng đầu nhìn, hắn một đôi trong mắt trực tiếp biến thành sâu hôi vẻ. Quân Sơn Thần Vương kêu thảm một tiếng, ma hóa quá trình bị mạnh mẽ cắt đứt. Trong nháy mắt liền khôi phục thành thì ra là bộ dáng, chẳng qua là gương mặt trắng bệnh giống như là bệnh nặng liễu một cuộc. Phó Dung chờ bốn gã thần vương cũng là mặt lộ vẻ hoảng sợ, bởi vì bọn họ trong cơ thể lực lượng cường đại, cánh vào giờ khắc này toàn bộ yên lặng đi xuống, mặc cho bọn họ như thế nào khu động cũng không có nửa điểm phản ứng. Giống như là căn bản không dám mạo phạm Mạc Ngữ uy nghiêm. Đây là lực lượng tuyệt đối áp chế. Tình hình như thế một loại chỉ biết ra hiện tại nào đó huyết mạch trí thượng tộc còn trong, thượng vị huyết mạch đối với hạ vị huyết mạch có tuyệt đối áp chế, thậm chí ý niệm trong đầu vừa động tiểu nhưng để cho kia mất đi tất cả chống cự. Mà hôm nay, Mạc Ngữ sở thi triển chính là loại này cường hãn lực lượng. Hắn chẳng qua là cảm ứng được, mình tựa hồ có thể áp chế Quân Sơn Thần Vương đám người, thường thử một chút, hắn liền thật làm được điểm này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 765, lấy ra huyết mạch. Chẳng lẽ đây là bởi vì hắn mở ra Liễu Ma Hóa tầng thứ tư nguyên nhân? Mạc Ngữ cau chặt chân mày, đó là hay không cho thấy, nếu có người nắm giữ ma hóa lực khi hắn trên, giống như trước có thể áp chế hắn không có chút nào phản kháng. Nếu quả nhiên là như thế, nguyên rủa lực lượng vừa là hắn một tờ cường đại lá bài tẩy, cũng có thể trở thành chế ước hắn vô hình lợi khí. Trong lòng trong nháy mắt chuyển qua vô số ý niệm trong đầu, Mạc Ngữ ngẩng đầu lên nhìn về phía Quân Sơn Thần Vương, ngươi tựa hồ rất sợ ta. Đem ngươi cũng biết hết thảy, toàn bộ nói ra. Hắn không biết mình năng lực. Đấy lòng nhảy lên ra ý nghĩ này, Quân Sơn Thần Vương tâm tư nhất thời linh hoạt, nhưng không đợi hắn mở miệng, Mạc Ngữ thanh âm liền nhàn nhạt vang lên, ngươi tốt nhất không nên gạt ta, nếu không ta tự nhiên cũng có biện pháp nhận được muốn biết hết thảy, tin tưởng ta, loại kết cục này ngươi nhất định sẽ không thích. Hắn phất tay áo vung lên, Lôi Đức Nhị Tắt thân ảnh nhất thời xuất hiện, kính cẩn hành lễ, vạn phần nguyện ý vì điện hạ ra sức. Hắn cực nóng ánh mắt, giống như là đang nhìn mê người bữa tiệc lớn. Thiên Ma Vương, Quân Sơn Thần Vương hoảng sợ thét chói tai. Phó Dung, Âu Diệp bà, Tử Vân, Thổ Phu Tử bốn người, thân thể cũng là một trận cứng quọng. Mạc Ngữ tán thưởng xem ra một cái, Lôi Đức Nhị Tắt quả nhiên thông minh, vô cùng phối hợp kế hoạch của hắn, nhưng ngoài mặt nhưng bất động thanh sắc, hiện tại, ngươi có thể nói. Quân Sơn Thần Vương trong mắt âm tình bất định. Lôi Đức Nhị Tắt thân thể chợt nổ tung, hóa thành một đoàn hắc vụ, trầm thấp tham lam thanh âm từ đó truyền đến, điện hạ, nếu hắn không muốn mở miệng, sẽ đem những người này cũng ban cho ta đi, ngài nhất định có thể nhận được muốn biết hết thảy. Tử Vân con ngươi chợt trợn to, Mạc Ngữ đạo hữu tha mạng, bổn vương cái gì cũng không biết ta. Quân Sơn Thần Vương, ngươi còn không vội vàng trả lời Mạc Ngữ đạo hữu vấn đề, chẳng lẽ muốn hại ta cửa cùng chết? Đúng đúng. Quân Sơn Thần Vương ngươi nói mau sao? Quân Sơn Thần Vương, cũng đến loại khi này, ngươi còn có cái gì tốt do dự? Quân Sơn Thần Vương đột nhiên gầm nhẹ, tất cả im miệng cho ta. Hắn ngẩng đầu gắt gao nhìn thẳng Mạc Ngữ, ta nhưng lấy nói ra hết thảy, nhưng muốn Mạc Ngữ đạo hữu bảo đảm, tuyệt không đối với chúng ta động ra hại ý nếu không nghe lời, mặc dù Thiên Ma Vương xuất thủ cắn nuốt linh hồn, bổn vương cũng có nắm chặt bảo vệ cho bí mật. Mạc Ngữ nhìn hắn một cái, bổn tọa có thể tha các ngươi bất tử, nhưng làm thật nhiều, các ngươi năm người muốn trở thành ta tọa hạ nô buộc, không khỏi thân phận bại lộ, đem năm người này thu phục không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, hơn có thể làm cho tay hắn. Dưới tay hắn nhiều ra một chi cường hãn lực lượng. Ở xác định tự thân huyền hoàng nhất tộc thân phận sau, hắn sẽ vì ngày sau báo thù làm chuẩn bị, muốn hủy diệt như Man Hoang Thánh Tông, Tăng Chú Tông trở siêu cấp tông phái, trừ đi tự thân tu vi cường hãn ở ngoài, còn có thế lực cường đại. Thu phục ngũ đại vương cấp, bất quá là một bắt đầu. Thuộc hạ Quân Sơn tham kiến đại nhân. Quân Sơn Thần Vương dâng đầu lại, đưa tay vỗ trán một cái, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, lòng bàn tay liền nhiều hơn một đoàn quần quận linh hồn lực lượng, mơ hồ hiện ra làm một chỉ phương ấn. Hôn ấn, thánh ma nhất tộc chuyên trúc năng lực, hấp thu tự thân bộ phận linh hồn hóa thành con dấu, đồng đẳng với đem tự thân sinh tử giao ra, bị hồn ấn người cầm được hoàn toàn nắm trong tay. Âu Diệp bà, Tử Vân, Thổ Phu Tử ba người một chút do dự, cũng là rối rít quỳ gối, nương tụ ra hồn ấn hai tay dâng lên, chỉ có kia Phó Dung vẻ mặt khổ sở chưa từng làm ra phản ứng. Mạc Ngữ nhướng mày, trong ánh mắt nhất thời nhiều mấy phần lành ý, nếu như không thể bị hắn nắm trong tay, liền chỉ có một con đường chết, vì bảo thủ thân phận bí mật, hắn không thể mạo nửa điểm nguy hiểm. Phó Dung trái tim hung hăng co rụt lại, gấp giọng nói, đại nhân bất giận, tiểu nhân xuất thân mật tàng Phật tông, từ gia nhập Phật tông bắt đầu liền bị bố trí vạn Phật chi che, mặc dù ma hóa cũng không có cách nào giao ra hồn ấn. Hắn giơ tay lên đỉnh đầu vẻ, cánh trực tiếp biến thành một viên đầu trọc, chín viên hương sẹo phá lệ rõ ràng. Mật tàng Phật tông. Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, theo bản năng hướng Lôi Đức Nhị Tắt nhìn lại. Quả nhiên, Thiên Ma Vương thân thể biến thành hắc vụ kịch liệt cuộn cuộn, tán phát ra trận trận bạo ngược hơi thở, "Chủ nhân, xin đem người này ban cho ta." Lúc trước là phối hợp Mạc Ngữ diễn trò, hôm nay hắn cũng đã chân chính động sát cơ. "Năm đó nhốt ngươi là Mật tàng Phật tông." "Dạ." Mạc Ngữ mặt lộ vẻ trầm ngâm, hay là lắc đầu, "Ta đã đáp ứng tha cho bọn hắn bất tử, cho nên không thể đưa cho ngươi, bất quá ngươi yên tâm, ngày sau ta nhất định sẽ cho ngươi cơ hội báo thù." Mặc dù bị cự tuyệt yêu cầu, nhưng Lôi Đức Nhị Tắt trong lòng ngược lại vi ấm áp. Bởi vì lấy hắn cùng với Mạc Ngữ quan hệ trong đó, hắn căn bản không có giải thích cần thiết. Đây là một loại được tôn trọng cảm giác. Hết thảy tuân theo cho phân phó của ngài. Lôi Đức Nhĩ Tắt trầm giọng mở miệng, nhưng lần đầu tiên có mấy phần phát ra từ phế phủ thành khẩn. Mạc Ngữ gật đầu, nhìn về phía Phó Dung, để xuống tất cả chống cự, để cho ta cảm thụ một chút linh hồn của ngươi. Dạ, đại nhân. Phó Dung kính cẩn cúi đầu không chần chờ chút nào. Mạc Ngữ trong mắt hiện lên một tia tán thưởng, giơ tay lên rơi vào hắn đầu trọc thượng, một tia thần niệm nhất thời lộ ra. Một hồi lâu sau, hắn muộn hanh nhất thanh chợt giơ tay lên, lại có mười mấy con màu vàng sợi tơ từ Phó Dung đỉnh đầu chui ra, phần đuôi nhẹ nhẹ dính vào trong lòng bàn tay của hắn. Hừ, hừ lạnh chung, tay hắn trưởng chợt nắm chặt, lực lượng cường đại chợt bộc phát, đem muốn thâm nhập vào trong cơ thể hắn màu vàng sợi tơ sinh sôi chấn vỡ. Màu vàng sợi tơ còn sót lại bộ phận nhanh chóng thu hồi đến Phó Dung đỉnh đầu, hắn sắc mặt chợt tái nhợt, há mồm phun ra một đạo máu tươi, hơi thở nhất thời trở nên cực kỳ héo bông nhiên. Vạn Phật chi che, thủ đoạn thật là ác độc. Mạc Ngữ mặt trầm như nước, đối với Tố không tiếp xúc qua mật tàng Phật tông, nhất thời nhiều vô tận ác cảm. Có thể đối với mình tông môn tu sĩ thi triển hạ loại này khống chế thủ đoạn, đối phó tông ngoại địch người, thủ đoạn chi âm tàn có thể tưởng tượng. Phó Dung mặt lộ vẻ cười khổ, thật ra thì tiểu nhân lúc ban đầu là cựu thiền tự tu sĩ, tông môn bị mật tàng Phật tông cắn nuốt, mới không được đã vùi đầu vào kỳ môn, chính là bởi vì như thế, thăm dò tội ác chi địa nhiệm vụ mới có thể rơi vào trên người của ta, đối với chân chính mật dấu tu sĩ, bọn họ thái độ hay là rất nhanh ôn hòa. Nói chuyện lúc, hắn ấy mắt hiện lên một tia lệ khí. Mạc Ngữ trầm ngâm không nói, tâm thần cũng đang cùng kiếp sát Lục Thiên Cung tiến hành nói chuyện với nhau, các ngươi cũng đã cảm nhận được trong cơ thể hắn vạn Phật chi che, có biện pháp nào hay không phá giải? Có thể, nhưng cần phải thời gian. Lục Thiên thanh âm toát ra cường đại tự tin, bất quá hiện tại chúng ta trước tiên có thể bày một tầng giam cầm, xen kẽ ở vạn Phật chi che chung, như thế vừa có thể khắc chế nó phần lớn tác dụng, cũng có thể để cho chủ nhân đem người này nắm trong tay. Chẳng qua là này một quá trình, có lẽ sẽ có chút ít thống khổ. Mạc Ngữ thối lui khỏi thần niệm, lấy hắn đối với Lục Thiên hiểu rõ, nếu nói là có chút thống khổ, vậy thì nhất định là vô cùng thống khổ. Suy nghĩ một chút, hắn ngẩng đầu lên nói, bổ tọa có biện pháp có thể giúp ngươi khắc chế vạn Phật chi che phần lớn tác dụng, nhưng này một quá trình sẽ rất khó qua. Phó Dung trong mắt sáng ngời, chắp tay trước ngực hành lễ khoanh chân ngồi xuống, Phó Dung không hãi sợ thống khổ, chỉ cầu có thể giải thoát. Mạc Ngữ không cần phải nhiều lời nữa, đột nhiên giơ tay lên một ngón tay điểm rơi vào đầu hắn đính, sền sệt hắc huyết sát khí nhất thời xung ra, hóa thành bảy đạo chia ra từ hắn miệng mũi thất khiếu chung chui vào. Phó Dung thân thể cứng đờ, nhưng ngay sau đó nhẹ nhàng run rẩy lên, to như hạt đậu mồ hôi hột từ trong lỗ chân lông tràn ra, gương mặt trực tiếp trở nên tái xám. Nhưng hắn miệng nhưng thật chặt nhắm, không có phát ra nửa điểm thanh âm. Sau một hồi, Mạc Ngữ thu tay lại lui về phía sau một bước, nhìn về phía Phó Dung ánh mắt lộ ra tán thưởng, bỏ ra những thứ không nói, người này đắc ý chí quả thật cứng hãn. Mấy hơi sau, Phó Dung chậm rãi mở ra hai mắt, mặc dù lờ mờ không ánh sáng, nhưng hắn một đôi tròng mắt tựu nhưng trở nên phá lệ sáng ngời thanh thấu, lộ ra vui mừng kích động. Hắn hít một hơi thật sâu, kính cẩn mở miệng, tạ ơn đại nhân ban cho Phó Dung tân sinh, kính xin đại nhân cho bàn tên cho. Mạc Ngữ trong lòng vừa động, mặt ngoài nhưng như cũ bình tĩnh, chậm rãi mở miệng, ngươi hẳn là rõ ràng, khắc chế vạn Phật chi che đồng thời, ta làm cải biến có thể đem người không chế. Ta hiểu. Ngươi còn muốn ta bàn tên cho? Dạ. Mạc Ngữ không có làm tiếp cự tuyệt, suy nghĩ một chút, nói, ta và ngươi biết cũng không quá nhiều. Bổn tọa gặp đỉnh đầu có 9 viên hương sẹo, ngày sau ngươi lợi dụng cựu giới vì danh, như thế nào? Đa tạ đại nhân. Cựu giới đứng dậy xé đi trên người ngụy trang áo bào, lộ ra một thân tố sắc Phật quần áo, khẽ túi đầu đứng ở Mạc Ngữ bên cạnh. Nay tiểu hòa thượng không tệ, bồi dưỡng hạ xuống, tương lai có lẽ nhưng thành một đại trợ lực. Lục Thiên trầm giọng mở miệng. Kiếp sát gật đầu lia lịa, tiểu Bạch Kiểm, chúng ta không phải là nhận được quá một bộ kinh Phật, chủ nhân đã dùng không tới, có lẽ có thể giao cho hắn. Lục Thiên trầm mặc hạ xuống, có thể. Nhưng này kinh Phật xuất thân bất phàm, chúng ta trong tay đoạt được cũng chỉ là một phần linh hồn trí nhớ, chỉ có thể truyền thừa cho một người, cho nên kính xin chủ nhân khảo sát một phen sau, nữa quyết định có hay không truyền cho cựu giới. Nói xong, một phần linh hồn trí nhớ trực tiếp ra hiện tại Mạc Ngữ đầu óc, nếu hắn mình muốn tu hành, trực tiếp là có thể đem chi mở ra. Hai đại khí linh nói chuyện với nhau chính là Mạc Ngữ trong lòng suy nghĩ, hắn nếu muốn xây thế lực của chính mình, tự nhiên muốn bồi dưỡng tâm phúc. Nhưng hắn trong tay tài nguyên có hạn, mặc dù coi trọng cựu giới, nhưng cũng nếu quan sát một thời gian ngắn. Mặc dù trì hoãn một thời gian ngắn, nhưng có thể thu được một gã có tài bồi tiềm lực chính là thủ hạ, Mạc Ngữ trong lòng hay là cực kỳ hài lòng, phất tay áo đem Quân Sơn Thần Vương đám người phụng ra hồn ấn nhận lấy, xác định không có không ổn sau hắn thả đối với mấy người áp chế, hiện tại, ngươi có thể tiếp tục lúc trước vấn đề. Quân Sơn Thần Vương mắt thấy Mạc Ngữ trợ giúp cựu giới một chuyện trong lòng đã là đại định, giờ phút này kính cẩn hành lễ, dạ, đại nhân. Hắn hơi ngưng lại, tựa như ở tổ chức tiếng nói, rất nhanh tiếp tục mở miệng, tội ác chi địa tồn tại vô cùng vô tận nguyên rủa lực lượng, theo như đồn đãi là Huyền Hoàng tộc quần lão tổ vẫn lạc lúc trước. Lấy hàng tỷ tộc nhân tử vong oán khí làm môi giới sở thi triển, tu sĩ hấp thu sau chỉ cần có thể tiếp nhận được nguyên rủa lực lượng ăn mòn, là có thể nắm giữ ma hóa lực lượng, mà nắm giữ ma hóa tu sĩ liền bị gọi chung vì thánh ma tộc. Hắn cẩn thận xem ra một cái, thấy Mạc Ngữ không có lộ ra không kiên nhẫn, trong lòng một tiên tính biết mình đã đoán đúng, chủ nhân đối với lần này chuyện biết quả thật không nhiều lắm, liền càng phát ra giải thích tường tận. Ngoài mặt, thánh ma tộc tu sĩ được tứ đại tông đuổi giết, nhưng tứ đại tông âm thầm nhưng vẫn muốn phá giải nguyên rủa lực lượng tiến tới đem nắm giữ, hơn có thỉnh thoảng âm thầm phái tu sĩ tiến vào tội ác chi địa, hấp thu dung hợp nguyên rủa lực lượng. Trong truyền thuyết, là bởi vì ở tội ác chi địa nơi cực sâu giấu giếm huyền hoàng nhất tộc thật lớn bí mật, nhưng muốn đi vào trong đó, liền muốn trước phá giải nguyên rủa lực lượng giấu giếm bí mật. Khá dài 5 tháng tới nay, dung hợp nguyên rủa tu sĩ số lượng càng ngày càng nhiều, vì tránh né hoặc là chống lại tứ đại tông vây giết, dần dần tụ tập tạo thành thánh ma tộc bầy, bởi vì tứ đại tông cũng hy vọng có thể từ thánh ma tộc bầy trung tìm kiếm được nắm giữ nguyên rủa lực lượng phương pháp, cho nên liền ngầm đồng ý liêu sự hiện hữu của nó. Mà ta sở dĩ sẽ đối với đại nhân cảm thấy sợ hãi, kia nguyên nhân liền là ở ta thánh ma tộc bảy tộc trưởng hùng bá. Nói đến chỗ này, Quân Sơn Thần Vương theo bản năng xuất hiện dừng lại, nhưng rất nhanh liền cắn răng nói, xin hỏi đại nhân có hay không đã mở khải liễu ma hóa tầng thứ tư. Mạc Ngữ nói, không sai. Quân Sơn Thần Vương gật đầu, đó chính là liễu. Ta thánh ma tộc bảy tộc trưởng hùng bá bản thân tu vi là vương cấp đỉnh, giống như trước mở ra liễu ma hóa tầng thứ tư, mà hắn kinh sợ cả tộc quần kinh khủng thủ đoạn, chính là có thể áp chế bọn ta thực lực, mạnh mẽ cắn nuốt dưới trướng cường giả trong cơ thể nguyên rủa lực lượng. Mạc Ngữ nghe xong tiểu đã hiểu ý tứ của hắn, Quân Sơn Thần Vương sở dĩ sợ hãi là bởi vì sợ hắn xuất thủ cắn nuốt trong cơ thể của bọn hắn nguyên rủa lực lượng. Nhưng có một chút hắn nghĩ không ra. Ngươi là nói, hùng bá có thể áp chế thực lực của các ngươi? Đúng, nhưng không có đại nhân ngài thi triển đáng sợ như vậy, không thể để cho chúng ta hoàn toàn mất đi phản kháng. Quân Sơn Thần Vương gặp không có lộ ra dị thường, đáy lòng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao đối với cho thánh ma tộc tu sĩ mà nói, trong cơ thể nguyên rủa lực lượng bao nhiêu cùng thực lực của bọn họ mạnh yếu trực tiếp nóc, cắn nuốt người khác đau khổ hấp thu nguyên rủa lực lượng hấp dẫn. Tự nhiên lớn kinh người. Mạc Ngữ trầm mặc suy tư, này có lẽ cùng hắn Huyền Hoàng tộc quần thân phận có liên quan. Gặp trầm ngâm không nói, Quân Sơn Thần Vương do dự hạ xuống, hay là nói, khởi bẩm đại nhân, lần này ta mang cựu giới đám người tiến vào tội ác chi địa, là bị Hùng Bá chi mệnh vì thánh ma tộc bổ sung cường giả lực lượng, người này lòng dạ độc ác, dạ tâm thật lớn, thế tất sẽ không dễ dàng tha thứ bọn ta thuộc về Vu đại nhân giới trướng. Ngươi là nói, hắn có thể sẽ đến tìm ta phiền toái? Lấy thuộc hạ đối với hắn hiểu rõ, hắn nhất định sẽ. Mạc Ngữ khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh, cho dù hắn không đến, nếu có cơ hội lời nói, ta cũng vậy muốn hướng thánh ma tộc đi một lần. Đối với thánh ma tộc tu sĩ có tuyệt đối áp chế ưu thế, hắn tự nhiên muốn rất lợi dụng, nếu như có thể đem chọn thánh ma tộc bảy thu vào trong tay, hắn dưới trướng thực lực tự nhiên tăng vọt. Quân Sơn Thần Vương tâm tư vừa chuyển liền hiểu ý tứ của hắn, khen tặng nói, lấy đại nhân thực lực, đánh bại Hùng Bá chỉ ở trở tay trong lúc, thuộc hạ nói trước cung chúc đại nhân, sớm ngày chấp trưởng thánh ma nhất tộc. Mạc Ngữ khoát tay áo không có nhiều lời, ánh mắt rơi vào trước mặt huyết hồ. Nơi này bị thánh ma tộc xưng là thánh ma huyết hồ, tin đồn là do huyền hoàng nhất tộc trăm vạn tộc nhân máu tươi hội tụ mà thành, hàm chứa vô cùng nguyên rủa lực lượng, giúp đỡ giúp vương cấp tu sĩ ở trong khoảng thời gian ngắn chuyển thành thánh ma chi thân thể. Quân Sơn Thần Vương nhỏ giọng giải thích. Trăm vạn tộc nhân. Mạc Ngữ đáy mắt hiện lên một tia bí thương. Không tệ. Quân Sơn Thần Vương không có phát hiện, còn đang tự lo mở miệng, năm đó huyền hoàng nhất tộc đột nhiên suy bại, chợt nhấc lên liều huyết nhục chia cắt triều dâng, chư thiên vạn giới bất kỳ có tư cách đúng tay trong đó thế lực lớn, cũng không có bỏ qua một ít chàng thao thiết thị yến. Uy danh hiển hách kinh sợ bát phương huyền hoàng nhất tộc, liền ở trong khoảng thời gian ngắn bị sinh sôi giết diệt, huyết mạch bị mạnh mẽ lấy ra, tộc nhân chết hầu như không còn. Này một chỗ huyết hồ, có lẽ chính là chứa nhiều lấy ra huyết mạch địa điểm một trong, hiện tại khắp nơi thế lực cường đại sở dĩ cường giả xuất hiện lớp lớp, rất lớn trình độ thượng là bởi vì cắn nuốt liêu huyền hoàng huyết mạch. Có thể nói, huyền hoàng tộc quần tiêu diệt, tạo cho khắp nơi thế lực thực lực cấp tốc bành trướng. Mạc Ngữ trong lòng run lên, giống như là trời đông giá rét bị quay đầu tới một chậu nước lạnh, thân thể bỗng dưng lạnh như băng đi xuống. Lấy ra huyết mạch, đây đối với hắn mà nói là vô cùng xa lạ từ ngữ, nhưng nghe nói đến lúc đó, hắn toàn thân mỗi tấc huyết nhục thậm chí cả linh hồn đều ở thống khổ có cắp. Vô hình áp bách, để cho bộ ngực hắn giống như là thiêu đốt lên một đoàn hừng hực lửa cháy, muốn đem hắn cả đốt. Quân Sơn Thần Vương thân thể cứng đờ, hắn rõ ràng cảm ứng được liêu đến từ Mạc Ngữ trên người, kia phân bị đè nén đến cực hạn hủy diệt hơi thở, giống như là bị một đầu đáng sợ thú dữ nhìn thẳng, đáy lòng không khỏi đã tuôn ra vô tận sợ hãi. Đang lúc này, Mạc Ngữ một chút xíu chuyển hướng hắn, ngươi nói, như thế nào lấy ra tộc quần huyết mạch? Hắn thanh âm bình tĩnh, giống như là trên núi lửa một tầng miếng băng mỏng, tùy thời cũng có thể bộc phát, đem hết thể đốt cháy vì cho bụi. Lớn, đại nhân. Quân Sơn Thần Vương mặt lộ vẻ sợ hãi, nói. Quân Sơn Thần Vương mồ hôi rơi như mưa, mấy phen há mồm, khi hắn khí thế cường đại áp bách dưới, nhưng căn bản nói không ra lời. Đại nhân, ta từng tận mắt nhìn thấy quá lấy ra huyết mạch, chuyện này tiểu để ta làm giải thích sao? Cựu giới đột nhiên mở miệng, bị Mạc Ngữ khí thế áp bách hắn mặc dù giống như trước sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng giữ vững bình tĩnh. Tộc quần huyết mạch phân tán hòa tan vào tộc quần mỗi cái thân thể trong cơ thể, cho nên muốn hoàn thành lấy ra, thiết yếu muốn làm chính là giết người, giết càng nhiều càng tốt. Vì ngăn ngừa máu lưu lại ở trong thi thể, bình thường cách làm là chém xuống đầu của bọn hắn, mặc cho máu như suối thủy bản sung ra, nhưng hơn cực đoan hơn hoàn toàn đích thủ đoạn, là đem thân thể của bọn họ cả bóp thành đục. Cùng lúc đó, muốn ở giết người trong quá trình thu thập linh hồn, làm giết chóc sau khi hoàn thành, liền muốn lấy táng hồn chi hỏa tướng vô số linh hồn đồng thời đốt, lấy linh hồn của bọn hắn lực đem máu nấu sôi, làm vô hình huyết mạch ở trong đó hiện ra. Cuối cùng từ một tên thực lực ra ngoài thần đạo cảnh giới siêu cấp cường giả người xuất thủ, đem huyết mạch mạnh mẽ lấy ra. Cựu giới nhìn về phía huyết hồ, mắt lộ ra đau thương, thật ra thì Quân Sơn Thần Vương nói sai rồi một chút, nấu sôi sau bị rút đi huyết mạch huyết hồ diện tích có trên phạm vi lớn giảm bớt, có thể lưu lại hạ những thứ này huyết tương, năm đó bị chém giết ở chỗ này huyền hoàng tộc nhân có ít nhất ngàn vạn nhiều. Tuần này bên không có bất kỳ một cụ hài cốt, nói rõ bọn họ sử dụng là cực đoan nhất giết người phương thức, đem huyết nhục của bọn hắn toàn bộ nghiền nát dung nhập vào đến huyết hồ trong. Mạc Ngữ thân thể nhẹ nhàng run rẩy, vô tận cừu hận chi hỏa khi hắn trong lồng ngực tiêu đốt, nảy sinh ra bạo ngược để cho hắn muốn hủy diệt hết thảy. Ngàn vạn tộc nhân nghiền nát vì huyết nục, lấy linh hồn tiêu đốt, lấy ra huyết mạch. Hắn đột nhiên ngửa đầu, trong miệng phát ra một tiếng trầm thấp gầm thét, kinh khủng hơi thở phá thể ra hướng ra phía ngoài quét ngang, xen lẫn chính là kia thâm trầm đến không cách nào tan rã bi thương. Cựu giới, Quân Sơn Thần Vương đám người thân thể bị trực tiếp đánh bay, trước mặt huyết hồ làm như cảm nhận được hơi thở của hắn, trong lúc bất chợt sôi trào lên, kia kích động máu song có tiếng, giống như là vô số huyền hoàng vong hồn ở gầm thét. Mặc ngựa thân thể đột nhiên từ được bay lên, ra hiện tại huyết hồ trên. Từng sợi màu xám cho nguyên rủa lực lượng từ huyết hồ trung xung ra, giống như được hấp dẫn loại, hướng Mạc Ngữ chỗ ở điền cuồng hội tụ, dung nhập vào đến trong cơ thể hắn. Trong cơ thể hắn nguyên rủa viên châu, vào giờ khắc này kịch liệt rung động, tản mát ra thâm trầm hắc kim vẻ, giống như mở ra ngụ lớn, đem tất cả vọt tới nguyên rủa lực lượng cắn nuốt không còn. Một lát sau, nguyên rủa viên châu một tiếng chấn đều, ở đạo thứ tư vượt qua văn thượng, đột nhiên lại có một đạo vượt qua văn xuất hiện, thì cho thấy ma hóa tầng thứ 5 đã thành công mở ra. Cùng lúc đó, Mạc Ngữ đầu đầy tóc đen trong nháy mắt hóa thành đỏ ngầu vẻ, giống như là ở máu tươi trung ngâm một chút cũng không có mấy năm, ở phía sau kích động tung bay. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 767, Thí Đế. Không cam lòng, hóa độc, giết chóc, hủy diệt. Vô tận mặt trái âm u hơi thở từ Mạc Ngữ trong cơ thể bộc phát, hắn con ngươi nhanh chóng lớn hơn chiếm cứ cả viên con ngươi, bộ mặt hiện ra tinh xảo hắc kim hoa văn. Tóc đỏ, trong mắt đen, hắc kim hoa văn, hơn nữa hắn phát tán ra mặt trái âm u hơi thở, giờ phút này Mạc Ngữ giống như là từ địa ngục leo ra ác linh, mang theo vô tận cừu hận, muốn đem hết thể hoàn toàn hủy diệt. Cách đó không xa, cựu giới, Quân Sơn năm người bò lổm nổm quỳ rạp xuống đất, đến từ linh hồn chỗ sâu nhất run sợ, để cho bọn họ căn bản không cách nào nhúc nhích nửa điểm. Trong mắt nhìn về phía huyết hồ, vô tận trong rung động, là kia đè nén không được sợ hãi. Nếu như nói, Mạc Ngữ cho lúc trước cảm giác của hắn là hoàn toàn áp chế, hiện tại chính là đối nhau chết tuyệt đối năm giữ, tự hồ chỉ muốn một cái ý niệm trong đầu, là có thể quyết định sinh tử của bọn họ. Trong lúc bất chợt, Mạc Ngữ tóc đỏ nhanh chóng sinh trưởng đảo mắt liền thủy đến eo hết, trong mắt của hắn bóng tối trở nên càng phát ra thuần túy, bộ mặt hắc kim hoa văn hướng ra phía ngoài lan tràn. Thân thể phát tán ra mặt trái âm u hơi thở, lại càng điên cuồng tăng vọt. Kinh khủng hơi thở áp bách trong nháy mắt ra ngoài Quân Sơn đám người thừa nhận cực hạn, tiêu diên trung trực tiếp ngất đi, chỉ có cựu giới một người còn đang đau khổ chống đỡ, ánh mắt xuyên qua vặn vẹo không gian, rơi vào huyết hồ trùng kia làm như diệt thế ma quân thân ảnh trên, toát ra khó có thể tin. Giờ phút này huyết hồ giống như là trong cuồng phong bạo vũ mặt biển, tựa hồ có vô số vong hồn tàn sát bừa bãi trong đó, xông ra nguyền rủa lực lượng trở nên nhiều hơn, lấy hơn điên cuồng tốc độ chui vào Mạc Ngữ trong cơ thể. Mỗi một cái hô hấp, thân thể của hắn cũng có thể hấp thu đến số lượng có thể nói kinh khủng nguyền rủa lực lượng, thôi động trong cơ thể nguyền rủa viên châu tiến hành lột xác. Sau nửa canh giờ, không trung kinh khủng hơi thở lần nữa tăng vọt, cửu giới thất khiếu đồng thời tràn đầy máu, bị trực tiếp chấn ngất đi. Lôi Đức Nhĩ Tát cũng là hét lên một tiếng, thân thể biến thành hắc vụ nổ tung, hóa thành một con hắc sắc ma văn, chợt lóe in dấu ấn đến Mạc Ngữ trên cánh tay. Mạc Ngữ tóc đỏ vẫn sinh trưởng đến chân mắt cá chân nơi, nhiều hơn mấy phần màu đỏ tươi vẻ, màu đen con ngươi giống như là phệ hồn vực sâu, một cái tiểu nhưng đem người linh hồn kéo ra, trên mặt hắc kim hoa văn, phóng thích ra diêm rúa lẳng lơ hơi thở. Ma hóa tầng thứ 7, mở ra. Đang lúc này, một đạo vàng bạc âm lãnh lực lượng từ Vĩnh Ám tinh vực chỗ sâu bộc phát, trong thời gian ngắn vượt qua một chút cũng không có tận khoảng cách, phủ xuống mà đến. Huyết hồ trong nháy mắt bình tĩnh đi xuống, trong không gian tất cả bạo ngược lực lượng ba động, cũng bị mạnh mẽ trấn áp. Mạc Ngữ thần sắc một mảnh hờ hững, đen nhánh trong mắt, chậm rãi về phía trước nhìn lại. Ta tộc cuối cùng một gã tộc nhân, ta đã đợi chờ ngươi rất dài thời gian rất lâu. Thanh âm giàn mua, mang theo rộng lớn lực lượng, ở nơi này tấm tinh vực trong tiếng vọng. Ngươi là ai? Mạc Ngữ lạnh lùng mở miệng. Huyền Hoàng tộc quần hàng tỷ tộc nhân chết đi diệt, đổi lấy của ta ra đời. Cho nên, ngươi có thể trực tiếp xưng ta vì Huyền Hoàng. Thanh âm giàn mua lộ ra trầm thấp. Ta vì sao phải tin ngươi? Ngươi sẽ tin tưởng, bởi vì huyết mạch lực lượng chính là tốt nhất chứng cứ. Vĩnh Ám tinh vực, trong lúc bất chợt quang minh đại tác phẩm, hàng tỷ tinh thần hư ảnh hiện lên, bày biện ra một mảnh mênh mông tinh hải. Mạc Ngữ trong cơ thể huyết mạch tùy theo sôi trào, hắn chỗ mi tâm, tinh vực thần vân tách ra diệu diệu kim sắc quang mang, cùng mênh mông tinh hải hơi thở lẫn nhau hô ứng. Ta tộc cuối cùng tộc nhân, ngươi sở hấp thu nguyên rủa lực lượng, là tộc quần cấp cho ngươi thứ một món lễ vật, nó ở ngày sau sẽ cho cùng trợ giúp thật lớn. Hiện tại, ta đem cấp cho ngươi phần thứ hai lễ vật, ở hung hiểm nhất thời khắc, nó có thể giữ được tánh mạng của ngươi. Thanh âm giàn mua rơi xuống, rực rỡ mênh mông tinh hải chiếu hình nhanh chóng co rút lại, trong nháy mắt hóa thành một con điểm sáng, rơi vào Mạc Ngữ trước mặt. Nhớ kỹ, nó có thể cấp cho ngươi một lần mạnh nhất cơ hội, nhưng thi triển sau, ngươi Huyền Hoàng tộc nhân thân phận đem cũng nữa không cách nào giấu giếm, đến lúc đó địch nhân của ngươi sẽ trải rộng chư thiên vạn giới mỗi một cái góc nhỏ. Mạc Ngữ đáy mắt hiện lên một tia chần chờ, nhưng vẫn là đưa tay đem này điểm sáng cầm tới trong tay, nó trực tiếp dung nhập vào Mạc Ngữ trong cơ thể, ra hiện tại hắn linh hồn không gian. Ta đã không còn cách nào che giấu thuộc về khí tức của ngươi ba động, rất nhanh sẽ phải đưa ngươi rời đi, đi ra nơi này sau, ngươi liền đi hướng Thần Tiêu Cựu Đạo. Năm đó hủy diệt Huyền Hoàng nhất tộc liền có một phần của nó, hôm nay ta liền muốn khiến chúng nó dốc hết hết thảy, vì ta tộc bồi dưỡng cuối cùng tộc nhân. Đi đi tộc nhân của ta, hy vọng ở không lâu tương lai ta và ngươi còn có thể gặp lại sau, ngươi nhất định phải sống, bất kể đến như thế nào tình cảnh, cũng xin cố gắng sống sót, bởi vì ngươi đã trở thành ta tộc cuối cùng hy vọng. Thanh âm giàn mua ngẩng cao mà bị thương, không có cho Mạc Ngữ càng nhiều là mở miệng cơ hội, khắp không gian trong lúc bất chợt kịch liệt và mèo, đợi khôi phục như lúc ban đầu sau, Mạc Ngữ đám người thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Một đạo hư ảo thân ảnh ra hiện tại không xa nơi, nhìn về phía hắn rời đi phương hướng, trong miệng một tiếng than nhẹ, vận mệnh bánh xe đã chuyển động, chẳng qua là đây đối với ngươi mà nói, có hay không quá mức tàn nhẫn. Lắc đầu, này hư ảnh biến mất không thấy gì nữa. Cường đại hơi thở ba động đột nhiên xuất hiện, không gian tùy theo kịch liệt và mèo, Mạc Ngữ đám người thân ảnh bắt đầu từ trung chậm rãi hiện lên. Xoay người nhìn về phía phương xa đen nhánh tinh vực, hắn trong mắt lộ ra phức tạp, chuyến này kết quả mặc dù để cho Mạc Ngữ xác định mình Huyền Hoàng tộc thân phận, nhưng giống như trước để cho hắn trên đầu vai lưng đeo liếu cả tộc quần cừu hận. Từ đó sau, chư thiên vạn giới khắp nơi thế lực cường đại, vô số tu sĩ cường giả, phần lớn đều muốn trở thành hắn không chết không thôi cựu địch. Mạc Ngữ căng thẳng trước mặt bàng tuyến điều càng phát ra kiên nghị, mặc dù cảm thấy mỗi một lần hô hấp cũng trở nên vô cùng khó khăn, nhưng hắn sâu trong đáy lòng, nhưng không có sợ hãi. Bởi vì hắn trong cơ thể chạy xuôi theo Huyền Hoàng huyết mạch, bởi vì hắn là Huyền Hoàng cuối cùng một gã tộc nhân. Cho nên hắn đã lui không thể lui, cho nên hắn chỉ có thể dũng cảm tiến tới. Cho đến chết mất, hoặc là để cho cựu địch chi máu tươi, nhuộm đỏ chư thiên. Thu hồi ánh mắt, Mạc Ngữ hít sâu một cái, phất tay áo mang theo trong hôn mê cựu giới, Quân Sơn đám người, một bước bán ra trực tiếp mượn tiền rời đi. Liền khi hắn rời đi không lâu, một con màu xám cho trong mắt đột nhiên xuất hiện, nó ở chỗ này quét qua, nhưng ngay sau đó chuyển hướng Mạc Ngữ đám người rời đi phương hướng. Tiếp theo trong nháy mắt, này màu xám cho trong mắt biến mất không thấy. Ngưu Giác Tinh, Quân Sơn thần vương đám người đặt chân viện. Tu luyện mất thất, Mạc Ngữ nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong mắt tùy theo mở ra, hiện lên một nụ cười khổ. Trong cơ thể hắn nguyên rủa viên châu thượng, hôm nay đã có 7 đạo cũng liệt vào vượt qua văn, cho thấy nguyên rủa lực lượng tích lũy đã hoàn thành liễu ma hóa tầng thứ 7 mở ra. Nhưng mặc cho hắn như thế nào nếm thử, thậm chí cầm trong tay còn thừa lại nguyên thạch toàn bộ sử dụng, cũng căn bản không cách nào nắm giữ ma hóa tầng thứ 5 lực lượng, lại càng không cần phải nói thứ 6, thứ 7 hai tầng. Điều này làm cho Mạc Ngữ có chút bất đắc dĩ. Hắn trong lòng có dự cảm, sợ là chờ hắn phá vương thành đến lúc mới có thể nắm giữ ma hóa tầng thứ 5. Về phần thứ 6, thứ 7 hai tầng, tạm thời không phải là hắn có thể suy nghĩ. Ít khi, Mạc Ngữ hít một hơi, lắc đầu đem trong lòng không cam lòng đè. Có thể nắm giữ ma hóa trước 4 tầng, đã có thể làm cho thực lực của hắn kịch liệt tăng vọt, há có thể quá mức tham lam. Thu liễm tâm tư, hắn ý niệm trong đầu nhanh chóng chuyển động, dưới mắt chuyện trọng yếu nhất là quyết định sau này sắp sửa như thế nào đi làm. Mạc Ngữ đầu óc không khỏi hiện ra kia tự xưng huyền hoàng thanh âm giàn mua, đối với thân phận của hắn, ở trải qua tinh vực hư ảnh xuất hiện sau, hắn cũng đã tin tưởng, cho nên làm huyền hoàng cuối cùng một gã tộc nhân, hắn tuyệt đối không thể có thể thương tổn tới mình. Đi trước thần tiêu cựu đạo sao? Hắn tím viện trung đồng nhanh chóng chớp động, sâu trong đáy lòng ẩn có mấy phần suy đoán. Nếu như hắn nghĩ không sai, thần tiêu cựu đạo tất nhiên muốn đi, nhưng trước đây hắn còn có hai kiện việc cần hoàn thành. Bất xuất thành bị mông trác, hàm hương thần vương thao túng rời đi, khoảng cách song phương xa xôi, nhưng bằng vào lưu lại tâm thần in dấu ấn, trung uy có thể tìm đến. Tạm thời giải trừ nguy hiểm, Mạc Ngữ muốn trước tìm được bọn họ, ở thế cục còn bình tĩnh lúc trước, đưa bọn họ an bài đến thích đáng đất. Bởi vì hắn phía trước đường nhất định tràn đầy tinh phong huyết vũ, hắn không muốn bởi vì mình mà liên lụy đến bọn họ. Một chuyện khác chính là đi trước thánh ma tộc một nhóm, đem thu vào nắm giữ. Bất quá chuyện này phải cẩn thận tiến hành, nếu như khiến cho tứ đại tông chú ý, ngược lại không ổn. Tìm được bất xuất thành tự nhiên là Mạc Ngữ trong lòng nhất khẩn cấp chuyện, nhưng thánh ma tộc chỗ ở nhưng khoảng cách tội ác chi địa không xa, cho nên liền tới trước nơi này đi một lần, sẽ rời đi này tấm tinh vực. Quyết định chủ ý, Mạc Ngữ vươn người đứng dậy, phất tay mở ra mật thất chi môn, đồng thời ở trong linh hồn đối với người theo đuổi của mình phát ra gọi về. Rất nhanh ở hưng tài dưới sự hướng dẫn của một thân tố sắc tăng bảo cựu giới cùng quân sơn thần vương đám người toàn bộ nói tới. Hắn đi sớm phía trước nhất nhìn quanh sinh tư, hiển nhiên đã thừa dịp thiên ma vương bị thương cơ hội, vừa đấm vừa xoa xác định lão đại của mình địa vị. Nhưng đối mặt Mạc Ngữ, hưng tài cũng không dám có nửa điểm đắc ý, mang theo mấy người không mình hành lễ. Tham kiến đại nhân. Mấy người giọng điệu đều là kính cẩn và phần. Mạc Ngữ không có làm nhiều trì hoãn, ánh mắt đảo qua nói thẳng, Quân Sơn, ta chuẩn bị đi trước thánh ma tộc, ngươi tới dẫn đường. Quân Sơn mắt lộ mừng rỡ, dạ, chủ nhân. Lấy Mạc Ngữ biểu hiện thực lực, đánh bại hùng bá hẳn không phải là việc khó, đến lúc đó nắm giữ cả thánh ma tộc, hắn ở tộc quần trung địa vị chỉ sợ không rơi xuống phản trướng. Cựu giới, Âu Diệp bà bốn người, trên mặt cũng lộ ra vui mừng, bọn họ nếu đã đi theo Mạc Ngữ, tự nhiên hy vọng thực lực của hắn càng mạnh càng tốt. Hương Tài ho nhẹ một tiếng, hơi bất mãn trợn mắt nhìn Quân Sơn một cái, nghĩ thầm không cẩn thận lại để cho hắn ở chủ nhân trước mặt lộ liễu mặt, nói như vậy, tại sao có thể hiện ra hắn lao đại địa vị. Thu hồi ánh mắt, hắn khô quắc quất ra giường như nét mặt giàn mua cởi thành một đóa hoa cúc, đại nhân pháp lực vô biên, thực lực cao tuyệt, san bằng nho nhỏ thánh ma tộc tất nhiên dễ như trở bàn tay, nô tài lớn mật suy đoán, chờ đại nhân đến rồi sau hổ thân thể chấn động, có lẽ không cần động thủ là có thể hàng phục bọn này đám ô hợp. Quân Sơn khỏe miệng một trận co quắp, cái này lao già kia, vuốt mông ngựa còn chưa tính, lại như vậy biếm đê thánh ma tộc. Chết tiệt, phải biết rằng hắn cũng là thánh ma tộc trưởng lão một trong, đây không phải là đem hắn cũng mắng đi vào. Mạc Ngữ nhìn hàng này một cái, nếu so với độ dày da mặt, trừ thiên ma vương có thể cùng hắn ganh đua cao thấp, Quân Sơn, cựu giới đám người hay là quá non liễu. Kia hùng bá vương cấp đỉnh tu vi, vừa nắm giữ ma hóa tầng thứ tư, toàn lực đánh một trận không có gì ngoài đế cấp tu sĩ, sợ là ít có địch thủ. Phải chư thiên vạn giới vô cùng bị diện, đế cấp chỉ có 72 vị, trừ đi một chút không hỏi thế sự bế quan tiềm tu đích thiên đạo tu sĩ ngoài, đã coi như là thế gian này đứng đầu nhất cường giả. Như vậy đám ô hợp, chất lượng không khỏi cũng quá cao một chút. Lắc đầu, hắn đang muốn hạ lệnh lên đường, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, trở nên ngẩng đầu lên nhìn về phía trời cao, trong mắt bỗng dưng âm trầm đi xuống. Lưu giác tinh ngoài vô số sâu hôi vân khí xông ra, lẫn nhau giao hòa hóa thành một con khổng lồ vỏ trứng, đem trọn viên tinh thần bao vây ở bên trong, che khuất bầu trời. Phía chân trời chợt âm u, vô tận âm hàn hơi thở từ đó phát ra, làm không khí nhiệt độ kịch liệt rất xuống, bắt đầu có màu đen bông tuyết chậm rãi bay xuống. Nay mỗi một tấm trong bông tuyết cũng hàm chứa một tia nguyên rủa lực lượng, gặp nước thì đen, gặp mộc thì khô. Sâu hôi vân khí trung đột nhiên đi ra một gã tối tăm lão giả, trầm giọng quát khẽ, "Tang chú tông đuổi giết tông môn cường địch, không cho phép ai có thể tránh lui, nếu không nhất luật cách sát vật luận." Âm hàn thanh âm ở lực lượng cường đại ra trì hạ kích động không nghỉ, hơi thở cảm ứng rõ ràng là một thần vương cường giả. Lưu giác tinh thượng, vô số vẻ mặt kinh sợ bay lên tu sĩ, nghe vậy mặt liền biến sắc, quay đầu lấy nhanh hơn tốc độ lui trở về. Có tin tức kia linh thông hạng người, đã đoán được một chút chân tướng sự tình. Một năm trước Táng Chú Tông dòng chính tu sĩ hồn khôn bị giết, chẳng lẽ hôm nay là vì này mà đến? Một gã thanh sam kiếm khách cau mày mở miệng. Thôi lắm, ngươi không thấy được trước mắt bố trí chính là Táng Chú vô song trận, đối phó một giết chết tông môn dòng chính tu sĩ, dùng được loại này trận chiến. Cách đó không xa bên hông treo bầu rượu lão giả chửi ầm lên. Thanh sam kiếm khách sắc mặt run lên, tựa hồ kiêng kỵ cho tu vi của hắn, mà tâm trầm không có mở miệng. Hắc hắc, rượu lão quái lần này sợ là nói sai rồi. Ta trong lúc vô tình nhận được một phần bí ẩn tin tức, Trước đó không lâu Táng Chú Tông từng đối với giết chết hồn khôn chi tu thi triển nguyền rủa giết, nhưng cuối cùng kết quả cũng là Táng Chú Tông đại trưởng lão gặp nguyền rủa giết cắn trả, càng kém điểm bị phản kích một trường đánh chết. Lại có một người tu sĩ cười lạnh mở miệng. Không tệ không tệ. Ta cũng vậy nghe nói, tháng trước Táng Chú Tông bị thần bí cường giả tập kích, một con tre trời trưởng ấn phủ xuống, làm cho Táng Hồn Tông chủ Hồn Tiên đại nhân xuất thủ, mới đưa chi ngăn cản xuống tới, thì ra là trong đó còn có như vậy ẩn tình. Nếu quả thật là như vậy, kia giết hồn khôn người, thực lực chỉ sợ đã ở đế cảnh. Chẳng lẽ Táng Chú Tông hôm nay như vậy trận chiến, là muốn muốn? Thì đế. Một người tu sĩ không nhịn được nuốt xuống liêu từng ngụm nước, khuôn mặt khó có thể tin. Khắp không gian nhất thời yên tĩnh, nhưng rất nhanh, ánh mắt của mọi người cũng trở nên lửa nóng. Thì đế, có lẽ hôm nay thật không sẽ có một cuộc kinh thiên đại chiến. Nếu thật có đế cảnh vẫn lạc, 72 đế vị xuất hiện chỗ trống, chỉ sợ lại đem khiến cho liên tiếp phản ứng dây chuyền. Đã có tu sĩ bắt đầu hướng phía sau thế lực truyền lại tin tức, bởi vì một khi xuất hiện đế vị chỗ trống, ai có thể phản ứng nhanh hơn một bước, người nào thì lớn hơn nữa có thể nhiều ra một gã đế cấp siêu cấp cường giả người. Phải biết rằng, một gã đế cấp cường giả đủ để cho đại hình thế lực nhảy trở thành cao nhất thế lực, để cho cao nhất thế lực thực lực tăng vọt. Kèm theo lưu giác tinh thí đế tin tức truyền bá, một cuộc âm thầm kịch liệt tranh đoạt đã lặng lẽ triển khai. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 768, phá Táng Chú vô song. Mau điều tra tông môn khố phòng tất cả thần tinh, toàn lực khởi động ra chỉ thần trận. Dâu tóc bạc trắng tông chủ lo lắng gầm thét, toàn bộ không có ngày thường trầm ổn uy nghi, hắn vẻ mặt khẩn trương, xoay người nhìn phía sau so với hắn còn muốn khẩn trương trung niên tu sĩ, tái nhợt vô lực can đuổi, sư đệ nhất định phải nắm chặt cơ hội, đế vị chỗ trống một khi xuất hiện, tiêu toàn lực buông thả tu vi tranh đoạt hấp dẫn thiên địa quy tắc cảm ứng, người đã ngưng lại ở vương cấp đỉnh mấy ngàn năm. Vô luận tu vi hay là đối với vị diện quy tắc nắm trong tay đều đã đạt tới cực hạn, lần này nhất định có thể thành công. Vi huynh đã không có liêu cơ hội, đem ngươi là ta Đông Hoa Tông duy nhất hy vọng, chỉ cần ngươi có thể đột phá đế cảnh, ta Đông Hoa Tông tiểu nhưng nhất phi trùng thiên. Trung niên tu sĩ dùng sức gật đầu, trái tim lực mạnh núp ních, trong mắt xông ra thật sâu khát vọng. Hắn từ nhỏ được khen là vạn năm khó gặp thiên tài, một đường đột nhiên tăng mạnh chưa đầy 2000 năm liền đạt tới thần vương cấp, nhưng từ đó sau tu hành đường lại bị mạnh mẽ chặt đứt. 72 đế vị đầy đủ không sức mẹ, mặc dù hắn nữa như thế nào cực khổ tu hành, nữa như thế nào kinh tài tươi đẹp đều không thể nữa vào nửa bước. Đau khổ đợi chờ liễu hơn 3000 năm, rốt cục có thí đế chuyện xuất hiện, hắn nhất định phải nắm chặt cơ hội này, nhất cử thành tựu thần đế, đạp gặp thần đạo tu hành đỉnh. Một viên màu đen tinh thần thượng, trải rộng vùng khỉ ho có gáy, độc chướng khí trùng điệp vạn giảm, làm khắp sắc trời cũng là hôi mông mông một mảnh. Một mặt sinh bọc mủ, đầu tóc khô héo lao giả thân thể đắm chìm ở màu đen vũng bùng trùng, chỉ lộ ra một viên hung ác dự tận đỉnh đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng trời cao, trong miệng phát ra trầm thấp gầm thét, 3 vạn năm. Suốt 3 vạn năm ta đã trải qua 4 lần thí đế, nhưng mỗi một lần cũng thất bại. Nhưng lần này, ta nhất định sẽ thành công, không có ai có thể ngăn trở ta. Tuyệt đối không có. Vâng. Cả tinh thần trên, vô số độc trướng xương mù biến thành hình trụ phóng lên cao, khóe mông mông bụi bụi phía chân trời, bày biện ra thất thải ban lan vẻ. Kinh khủng âm hàn hơi thở, không chút kiêng kỵ hướng thiên địa đang lúc điên cuồng quyết tán. Đế vị chỗ trống, ta nhất định phải nhận được. Thành tựu thần đế vị, uy hiếp chư thiên. Chết nhanh sao? Bổn vương đã chuẩn bị kỹ càng. Ai cũng mơ tưởng cùng ta cướp đoạt đế vị. Mạc Ngữ cũng không biết, giờ khắc này có vô số người đang nóng nhìn tử vong của hắn, để nhượng suất kia căn bản không tồn tại 72 đế vị một trong. Thần sắc hắn âm trầm mặt lộ vẻ sảng giọng, hắn tuy biết nói cùng Táng Chú Tông đang lúc cựu hận đã không thể hóa giải, nhưng không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy sẽ đến. Không hổ là siêu cấp tông phái thế lực, thủ đoạn quả nhiên cường hãn. Nhưng muốn giết hắn, nhưng cũng không dễ dàng.